mới có lợi nơi đi sao? Tiêu Lạc trả lời, nhìn xem sinh sống 16 năm địa phương, không khỏi tinh thần chán nản, cuộc sống yên tĩnh theo hắn đến bị đánh vỡ, một việc đón lấy một việc, lúc này bất đắc dĩ phải ly khai sinh sống 16 năm địa phương. Ta biết rõ một cái địa phương, tạm thời chúng ta có thể dàn xếp xuống. Tiểu Diệp nói ra. Tiêu Lạc không có nói cái gì nữa, hai người đơn giản thu thập một phen, lần nữa nhìn thoáng qua phòng ở, sau đó một đạo hỏa quang xuất hiện, gian phòng này phá phòng ở một mùi lửa phía dưới, bắt đầu bốc cháy lên, chiếu đến hai người bóng dáng biến mất tại sông hoài bên cạnh. Hai người cải trang cách ăn mặc, ra cận tinh thành, tiến vào đến thành bên ngoài một tòa sơn mạch bên trong, sau đó một tòa ẩn nấp sơn động bị Tiểu Diệp tìm được. Tại đây đã từng là ta lúc tuổi còn trẻ thường xuyên đến địa phương, năm đó ta nhiều khi đều là ở chỗ này tu luyện, thật không ngờ tại đây y nguyên tồn tại. Nhìn xem trong thạch động còn có một chút cuộc sống đơn giản đồ dùng, Tiểu Diệp xác định, nhiều như vậy năm qua đi, vẫn không có người phát hiện cái chỗ này, phụ tử hai người cứ như vậy an ngừng tạm đến. Gia chủ, Tiểu gia phụ tử đã bị chết. Vương đứng lặng mang theo vẻ mặt vui vẻ, hướng Vương gia chủ hồi báo, thám tử sớm đã hồi báo, sông hoài bên cạnh phá phòng ở lúc này bị một bà đại hỏa thiểu khô khốc lặng lặng, không có một người rồi, cho nên dám đoán chắc, hai người phụ tử bọn hắn nhất định chết rồi. Tốt, thu này xem như báo. Vương gia chủ thư chỉ hoãn thở ra một hơi, trên mặt biểu lộ cũng dễ nhìn một ít, dù sao hao tốn một vạn cương thạch mới đổi lấy đối phương giết chết hai người phụ tử bọn hắn, coi như là đáng giá rồi. Nguyên một đám tin tức cũng đang không ngừng truyền lưu, Tiểu Diệp phụ tử trong vòng một đêm toàn bộ biến mất, ai cũng không biết chuyện gì xảy ra. Tuyệt đại bộ phận đều cho rằng hai người phụ tử bọn hắn nhất định đã đi ra tại đây, tiến về trước nơi khác rồi. Nhưng là ai cũng không biết, cái này phụ tử hai người lúc này ở một tòa ẩn nấp sơn mạch bên trong, bắt đầu vượt qua không thuộc mình bình thường tu luyện, Tiểu Lạc mỗi ngày đều tại cùng thân thể của hắn đối nghịch giống như, dốc sức liều mạng rèn luyện thân thể, tại phục dụng vạn năm thạch lũ, không ngừng rửa sạch thân thể của hắn, tiêu chứng kiến nhục thể của hắn lực lượng mỗi ngày đều đang không ngừng gia tăng. Mà Kiều Diệp đã nhận được vạn năm thạch lũ rửa sạch, thực lực cũng là đang không ngừng mà tăng lên, tại một ngày trong đêm, Tiểu Lạc lặng lẽ trở lại cận tinh thành, lấy ra đại lượng thạch lũ, đầy đủ hai người bọn họ tu luyện một đoạn thời gian rất lâu rồi. Ở tại sơn mạch bên trong tuy nhiên yên tĩnh, thế nhưng mà vấn đề mới sinh ra đời rồi, chính là trong chỗ này thường xuyên đụng phải yêu thú quá nhiều, mỗi ngày đều có yêu thú đến đây quấy rối bọn hắn. Nhưng là thời gian dần trôi qua hai người phụ tử bọn hắn lại ở chỗ này giết nổi lên yêu thú, một ít đến đây yêu thú đều đã trở thành bọn hắn trong bụng thực, thậm chí đến cuối cùng bọn hắn chủ động đi ra ngoài săn giết yêu thú. Diễm Dương Quyền. Tiêu Lạc lấy thân thể, một cái bắn ra, lăng không đè xuống, sau đó hướng một đầu trưởng thành đại địa hùng anh đánh tới. Nắm đấm phát ra soàn soạt thanh âm. Phanh. Nắm đấm răng răng chắc chắc đánh vào đại địa hùng trên thân thể, phát ra thanh thúy tiếng vang, bất quá đại địa hùng lại không có té ngã, ngược lại hồng hộc thở hổn hển, nhìn về phía vừa rồi hướng hắn ra tay Kiều Lạc, đón lấy gào thét một tiếng, thân thể hướng Kiều Lạc đánh tới. Tốt dày một bộ túi ra. Kiều Lạc cũng thật không ngờ, cái này đầu trưởng thành đại địa hùng hắn một quyền vậy mà không thể xúc phạm tới đối phương, ngược lại bị nó đã tìm được cơ hội, hướng chính mình công kích tới. Nhìn như cùng cảnh đại địa hùng đi tốc độ chạy phi thường cực nhanh, một đôi đại hùng trưởng hướng Kiều Lạc cánh tay chảo đi qua. Nếu như bắt chúng rồi, hậu quả kia thế nhưng mà không thể lường được. Vèo. Tiêu Lạc bóng dáng biến mất ngay tại chỗ, Tiêu Giao Ký kỳ thật thích hợp hơn tại sơn mạch bên trong tu luyện, bởi vì nơi này địa hình phức tạp, càng thêm dễ dàng rèn luyện thân pháp. Theo vèo một tiếng, đại địa hùng vô hụt, không có đánh trúng Tiêu Lạc, ngược lại đem phía sau lưng bạo lộ tại Tiêu Lạc trước mặt. Lại ăn ta một quyền. Lúc này đây Tiêu Lạc tăng lớn lực đạo, giống như một đạo thiểm điện theo trên cánh tay của hắn bắn đi ra ngoài, lúc này đây thế nhưng mà vận dụng càn khôn kình, trải qua mấy 10 ngày đích mài hợp, Càn Khôn Kình đã theo 10 lần thành công một lần rút ngắn 5 lần thành công một lần rồi. Oeng. Lúc này đây đại địa hùng bay lên, lại bị Tiểu Lạc một quyền cho đánh bay đi ra ngoài, sau đó ngã nhào trên đất, trong miệng thở hổn hển, xem ra thập phần không rõ, cái này thoạt nhìn nhỏ yếu thân thể tại sao có thể có cường đại như thế sức bật. Trong tay xuất hiện một thanh dao găm, tại đại địa hùng ngực vẽ một cái, sau đó một khỏa đá cuội lớn nhỏ nội đan xuất hiện. Dĩ nhiên là yêu thú nội đan, Tiểu Lạc muốn làm gì? Nội đan đi ra luyện chế đan dược dùng bên ngoài, cơ hồ không có gì hắn tác dụng của hắn rồi. Thế nhưng mà Kiều Lạc cũng không phải luyện dược sư a, thậm chí căn bản không hiểu luyện dược. Chương 29, bắt trọng cảnh. 13. Đem tản ra nhiệt khí nội đan thu vào đằng sau lưng trong túi, lần nữa hướng sơn mạch bên trong tiến đến, bên ngoài đều là một ít cấp thấp yêu thú, có thể có 5 cấp yêu thú cũng không tệ rồi, tương đương với Thiểu Vũ ngũ trọng tình trạng, nhưng là cũng không bài trừ những này yêu thú có thể uy hiếp được Thiểu Vũ thất trọng Kiều Lạc. Tựa như vừa rồi cái này đầu đại địa hùng, bản thân chỉ có 5 cấp yêu thú tả hữu, ỷ vào da dày thịt béo, coi như là Thiểu Vũ thất trọng cũng không thể tổn thương nó. Bất quá đụng phải Kiều Lạc cái này quái vật, có được càn khôn kình, thực lực đột nhiên gia tăng gấp 3, trực tiếp một quyền đánh bay ra ngoài. Cái này phiến sơn mạch ở trong chỗ sâu cho dù thải hồng cảnh cũng không dám xâm nhập, bởi vì đồn đại trong lúc này thế nhưng mà có vượt qua thải hồng cảnh cường đại yêu thú, thậm chí đều có thể ngự không phi hành, bất quá không có người đã từng gặp. Tại đây cũng là phụ cận mấy đại thành trì không ít gia tộc đệ tử lịch lãm rèn luyện địa phương, thế hệ trước cũng dặn dò, ở trong chỗ sâu không nên vào đi, tiến vào sơn mạch 30 dặm về sau phải đình chỉ. Lúc này Kiều Lạc cũng đã không sai biệt lắm đến 30 dặm địa phương. Tạm thời thật cũng không có phát hiện nguy hiểm gì, trừ đi một tí quái dị côn trùng bò sát bên ngoài, chính là một ít sinh trưởng thiên kỳ bách quái thực vật. Có đôi khi nguy hiểm liền là ở đằng kia một sát na cái kia tầm đó, Tiêu Lạc lúc này sẽ gặp phải nguy hiểm, một đầu trưởng thành điểm lấm tấm sói xuất hiện tại Kiều Lạc phía trước, trong miệng phun ra một cổ bạch khí, tứ chi chân trên mặt đất hoạch xuất ra từng đạo xẻo sâu, thất cấp yêu thú. Lặng yên không một tiếng động, cái này đầu điểm lấm tấm sói giống như lăng không xuất hiện giống như, trên thân thể dài khắp các loại điểm lấm tấm, hoàn mỹ đem thân thể của nó dung hợp đến bốn phía cảnh vật bên trong, tại người không chú ý thời điểm, đột nhiên tập kích. May mắn Kiều Lạc tu luyện Phật Ma công pháp, đối với bốn phía nguyên khí cảm ứng năng lực đặc biệt cường, mới phốc bắt được một tia nguy cơ, tránh né điểm lấm tấm sói đột nhiên tập kích, song phương giằng co lên. Kiều Lạc đem phía sau lưng bao phục cho cầm xuống dưới, như vậy chiến đấu bắt đầu liền cũng không bó tay bó chân, đối mặt thất trọng điểm lấm tấm sói Kiều Lạc không dám có bất kỳ chủ quan chi tâm, tốc độ của đối phương thậm chí nếu so với hắn tiêu giao ký nhanh hơn. Điểm lấm tấm sói rốt cục thiếu kiên nhẫn rồi, dù sao nhân loại huyết nhục thế nhưng mà chúng tốt nhất đồ ăn, một cái phốc sắc, móng trước mở ra bốn cái đầy răng nhọn, hướng Trần Hiên thân thể xé rách đi qua, nếu bắt chúng, nhất định là huyết nhục mơ hồ. Giống như một đạo lưu tinh, bất quá hơn 10 bước khoảng cách thoáng qua tức đến, một cô gió tanh chi khí lập tức là đến Kiều Lạc trước mặt, mang theo một cỗ thanh tưởi. Chân đạp thất tinh, thân thể một cái đạn sắc, rõ ràng chủ động đón đánh đi lên, năm đấm hóa thành một đạo kình phong, tản ra nóng bỏng chi khí, thất trọng đỉnh phong đã bắt đầu xuất hiện bung lỏng, chỉ phải tìm cơ hội, có thể đột phá đến bắt trọng tình trạng. Phanh! Kiều Lạc thân hình biến thành một đạo quỷ dị đường vòng cung, đột nhiên ngay lúc đó biến hướng, hướng bên cạnh phiêu tới, sau đó một quyền đánh trúng vào điểm lấm tấm sói phần eo, một quyền cho đánh bay đi ra ngoài. Bị đánh bay điểm lấm tấm sói thân thể trên không trung hoạch xuất ra một đạo đường vòng cung, vậy mà an toàn rơi xuống đất, không thể bị chấn thương. Có thể nghĩ yêu thú thân thể nếu so với nhân loại cường đại hơn rất nhiều. Giống. Điểm lấm tấm sói mở ra răng nanh miệng lớn, hướng Kiều Lạc một hồi gào thét, lần nữa đánh tới, thật không ngờ dùng tốc độ sở trường nó còn bị người đánh trộm đến rồi, điểm lấm tấm sói phẫn nộ rồi. Lần nữa chạy như điên mà đến, trên mặt đất thực vật không ngừng bị tung tóe toái, mang theo một cỗ vòi rồng, lại đánh tới, lúc này đây dấu móng tay càng thêm tản ra một cỗ dày đặc mang, mỗi một căn móng vuốt đều giống như một thanh lợi kiếm giống như, ở trên hư không vẽ một cái, đều xuất hiện không khí chấn động. Thân thể lần nữa di động, bắt đầu lợi dụng tiêu giao ký không ngừng chạy tại bốn phía, mỗi một lần điểm lấm tấm sói nhào lên, Kiều Lạc đều có thể xảo diệu tránh đi đối phương sắc bén móng vuốt. Kiều Lạc lợi dụng tốc độ của nó rèn luyện hắn tiêu giao thân pháp. Một người một thú ở này trong rừng không ngừng nhảy lên, điểm lấm tấm sói căn bản đuổi không kịp Kiều Lạc bước chân, tại hắn đạn sắc mà khởi thời điểm, Kiều Lạc đã phốc bắt được nó di động quy tích, tiêu giao ký chính là muốn thân thể của mình dung nhập đến cảnh sắc bên trong. Du đấu không sai biệt lắm có nửa canh giờ thời gian, Kiều Lạc cơ bản nắm rõ ràng rồi điểm lấm tấm sói vận hành quy tích, đã tìm được nó sơ hở, sau đó trong tay xuất hiện một thanh dao găm. Tuy nhiên không phải phàm binh, bất quá cũng là đỉnh cấp bình thường binh khí. Xuy kéo, một tiếng da thịt bị cắt mở thanh âm xuất hiện, Kiều Lạc làm một cái không thể tưởng tượng góc độ, cả người đều bóp méo, dao găm vèo được một tiếng, xông vào cái này đầu điểm lấm tấm sói bên thai chỗ, bởi vì chỗ đó thịt so sánh nhuyễn, muốn đâm thầu muốn dễ dàng một chút, một cỗ máu tươi lập tức bao tố sắp đi ra. Điểm lấm tấm sói bị đau, lập tức gầm hét lên, muốn vứt bỏ trên người dao găm, bất quá Kiều Lạc bắt được cơ hội há có thể đơn giản buông tha cho, cái này đầu điểm lấm tấm sói tốc độ phi thường cực nhanh, cơ bản rất khó cẩn thận. Thật vất vả mới bắt được một lần cơ hội, đâm chúng nó uy hiếp. Theo điểm lấm tấm sói thân thể di động, sau đó dao găm lần nữa đi đến bên trong đâm một cái, trực tiếp xỏ xuyên qua điểm lấm tấm đầu sói, lúc này thời điểm Kiều Lạc mới buông tha cho tiếp tục công kích. Nhìn xem bắt đầu run rẩy điểm lấm tấm sói, Kiều Lạc đi tới, đem dao găm rút ra, tại bụng của nó vẽ một cái, lại là một quả yêu đan xuất hiện, y nguyên tản ra nhiệt khí, đem nó bỏ vào trong bao, những thứ khác đồng dạng cũng không được. Đơn giản xử lý thoáng một phát, lần nữa cầm lấy bao phục tiếp tục đi tới, không ngừng rèn luyện nhục thể của hắn cùng với cương khí, trải qua không ngừng săn giết yêu thú. Kiều Lạc đối với Diễm Dương Quyền hay là Hàn Băng Trưởng đều đã nhận được thật lớn tăng lên, chẳng những uy lực gia tăng lên không ít, bất kể là tốc độ hay là góc độ đều trở nên giàu hoạt rất nhiều. Không có lần nữa xâm nhập, tại phụ cận dạo qua một vòng, trở lại chỗ ở, Kiều Diệp cũng đã trở về rồi, xem thực lực của hắn giống như cũng tăng lên không ít, trên người còn dính có không ít vết máu. "Cha, ngươi bị thương?" Kiều Lạc liền vội vàng hỏi. "Không có việc gì, bị thương ngoài ra, đụng phải một đầu một cấp linh thú, bị thụ điểm vết thương nhẹ." Linh thú chính là tương đương với thải hồng cảnh cao thủ, linh thú cũng chia cửu đẳng. Một cấp linh thú thì ra là thải hồng một cấp tà hữu, xem ra cái này đầu linh thú không tầm thường, có thể đem thải hồng nhị trọng tiểu diệp đều có thể chảo tổn thương. Đây là ngươi muốn linh thú nội đan, hôm nay chính là bắt được một cái. Đem cái này đầu giết chết linh thú nội đan ném cho Kiều Lạc, hắn hưng phấn thu vào. Ăn xong nướng chín yêu thú, từng người về tới chỗ ở, đem sơn động tách rời ra, một người một gian, Kiều Lạc đem trong bao yêu đan toàn bộ đem ra, theo thứ tự bày đặt trên mặt đất, nhìn xem các loại nhan sắc nội đan, sau đó cầm lên một quả. Hấp. Kiều Lạc phát ra một tiếng thở nhẹ, lập tức vận chuyển Phật Ma công pháp, tiêu chứng kiến tí tí hắc khí không ngừng hướng trong cơ thể của hắn chạy tới, vậy mà tại hấp thu yêu thú trong nội đan mặt ma khí, dùng để rèn luyện nhục thể của hắn. Yêu thú vì cái gì cường đại, dựa vào đúng là nội đan tác dụng, nội đan càng cường đại, thân thể cũng càng cường đại, đã mất đi nội đan, yêu thú cơ bản cũng là đã mất đi nhanh bước, không có nổi chút tác dụng nào, mà Kiều Lạc tiểu là hấp thu nội đan ở trong yêu khí cùng với ma khí. Một quả nội đan hao tốn Kiều Lạc một thời gian uống cạn chén trà, mới đưa bên trong ma khí toàn bộ hấp thu sạch sẽ, lập tức cảm giác thân thể đã nhận được thật lớn ích lợi. Toàn thân bắt đầu thư sướng, gân mạch cường độ cũng đang không ngừng tăng cường. Theo thời gian trôi qua, trên mặt đất nội đan càng ngày càng ít, thời gian dần trôi qua còn thừa không có mấy, đều bị Kiều Lạc hấp thu không còn một mảnh, cuối cùng trong tay xuất hiện phụ thân cho hắn này cái linh thú nội đan, độ tinh khiết nếu so với yêu thú cường đại hơn rất nhiều, thượng diện tản ra nhàn nhạt vầng sáng. Có thể hay không đột phá bắt trọng hãy nhìn người đó. Tiêu Lạc nhìn xem nội đan nói một câu, sau đó lần nữa vận chuyển Phật Ma công pháp, bắt đầu hấp thu này cái linh thú yêu đan bên trong ma khí. Đương nhiên, một cỗ bành trướng năng lượng lập tức vọt vào Kiều Lạc trong thân thể, bắt đầu tiến vào đến thân thể từng cái nơi hẻo lánh, sau đó một cỗ ý lạnh như băng phát ra. Đây là cái gì nội đan, chẳng lẽ là băng thuộc tính hay sao? Kiều Lạc cảm nhận được theo trên nội đan truyền đến từng cơn cảm giác mát, đoán chừng là một đầu băng thuộc tính linh thú, sẽ là cái gì linh thú đâu này? Băng hổ. Tốc độ cực nhanh, am hiểu che giấu. Báo tuyết. Thích hợp đánh lén, những điều này đều là băng thuộc tính linh thú, Kiều Lạc cũng không thể nào phỏng đoán. Đại lượng băng thuộc tính tiến vào đến trong thân thể, sau đó lại bị hàn băng cương khí cho đồng hóa rồi, hàn băng cương khí đã nhận được thật lớn ích lợi, bắt đầu tăng trưởng không ít, vốn muốn đột phá biên giới, hấp thu băng thuộc tính về sau, Kiều Lạc rốt cục cảm thấy đột phá cơ hội. Lập tức tăng lớn luyện hóa tốc độ, tí ti khí lạnh không ngừng dũng mãnh vào trong thân thể hắn, tăng thêm yêu đan phía trên ma khí, Kiều Lạc chẳng những là thân thể đang không ngừng tăng lên, cương khí cũng đang không ngừng gia tăng, quả thực chính là nhất cử lưỡng tiện, xem ra sau này nhiều phải tìm được một ít băng thuộc tính cùng hỏa thuộc tính nội đan rồi, như vậy càng có lợi cho bản thân tu luyện. Trong đan điền cương khí bắt đầu gầm hết lên, tại trong gân mạch không ngừng xuyên thẳng qua không thôi, hai cổ hoàn toàn bất đồng lực lượng lần nữa theo từng người bất đồng quỹ đạo bên trong vận chuyển lại, mỗi một lần đến giao hợp điểm đều lần nữa trở về. Có đôi khi Tiểu Lạc thậm chí muốn có thể hay không đem hai cổ bất đồng lực lượng dung hợp đến cùng đi, như vậy uy lực thì không phải sẽ càng thêm cường đại, nhưng là cuối cùng vẫn là hay không mất, một khi không được làm cho cương khí bạo tẩu, thân thể kia cũng sẽ bị cương khí bạo thể, cho nên buông tha cho ý nghĩ như vậy. Suốt một lọ vạn năm thạch nhũ bị Tiểu Lạc một ngụm nuốt xuống, lập tức một cỗ bành trướng nguyên khí lập tức bắt đầu tràn ngập. Thạch nhũ hóa thành tinh khiết nguyên khí, không ngừng mà trùng kích thân thể của hắn, thời gian dần trôi qua hóa thành cương khí, về tới trong đan điền, cương khí độ tinh khiết đang không ngừng tăng lên, mỗi một lần cọ rửa, thân thể đã ở tương ứng tăng lên. Huyết như thành tương, trong thân thể phát ra ầm ầm thanh âm, gân mạch lần nữa bị mở rộng không ít, vận hành tốc độ cũng càng thêm rất nhanh liền phá vỡ thân thể gông cùm xiềng xích, tấn thăng đến tiểu vũ bắt trọng cảnh. Ông. Tiêu Lạc cảm giác bên tai phát ra một hồi nổ vang, rốt cục bước vào bắt trọng cảnh tình trạng, khoảng cách báo thù bước chân cũng càng gần một ít, mặc dù quá khứ mấy 10 ngày đích thời gian, nhưng là cừu hận chỉ biết càng ngày càng sâu, không chút nào có thể làm cho hai người bọn họ quên. Sắc trời dần dần sáng, Tiêu Lạc đưa tay ra mời lưng mỏi, trên thân thể phát ra một hồi đùng đùng thanh âm, đột phá đến bắt trọng về sau, thân hình cũng đề cao không ít, cả người cũng trở nên càng có tinh thần phấn chấn. Chương 30, tại gặp Tiểu Quảng Thành. 13. Mấy ngày kế tiếp ở bên trong, Tiêu Lạc vẫn là ban ngày rèn luyện cương khí cùng thân pháp, buổi tối hấp thu yêu đan rèn luyện thân thể, lượng không chậm trễ, thực lực đang không ngừng tăng lên, đạo mắt đã đến tiểu vũ bắt trọng hậu kỳ, nếu so với lúc tiến vào cường đại hơn rất nhiều. Mới vừa buổi sáng, Tiêu Lạc y nguyên bước vào đến sơn mạch ở trong chỗ sâu, tìm kiếm phù hợp yêu thú luyện tập, thất cấp yêu thú cũng đã không thể uy hiếp được hắn rồi, đành phải lần nữa xâm nhập. Theo Tiêu Lạc xâm nhập, phía trước giống như truyền đến đinh đinh đang đang thanh âm, có người tại cùng yêu thú giao thủ, xem ra cũng là tiến đến lịch lãm rèn luyện đấy, tìm kiếm rèn luyện cương kỹ. Tiêu Lạc vốn không muốn qua đi xem, nhưng là lòng hiếu kỳ hay vẫn là điều khiển, hướng đánh nhau địa phương đi tới, rất nhanh liền chứng kiến 2-3 tên thanh niên vây quanh một đầu hoa vân báo luân phiên công kích. Hoa vân báo thì ra là bát cấp yêu thú tà hữu. Cái này vài tên thanh niên ngoại trừ một gã nam tử là Thiệu Vũ bắt trọng bên ngoài, những thứ khác đều là thất trọng tà hữu, bất quá đều là sau lưng hướng về phía Tiêu Lạc, ngược lại là không có thấy rõ tướng mạo, tạm thời còn không biết là ai. Tiêu Lạc đã tìm được một cái ẩn nấp địa phương, quan sát nổi lên bọn hắn chiến đấu, từ đó hấp thụ kinh nghiệm, về sau giao đấu bắt cấp yêu thú cũng có thể học được rất nhiều đồ vật. Thế nhưng mà Hoa Vân báo tốc độ phi thường cực nhanh, ba người này căn bản không cách nào phốc bắt được Hoa Vân báo di động tốc độ, mỗi một lần công kích đều là không công mà lui, dù sao bọn hắn không có Tiêu Lạc biến thái tiêu giao thân pháp. Ba người một thú giao thủ chừng 10 cái hiệp, xem ra rất khó giết chết bát cấp yêu thú, dù sao chỉ có một gã nam tử là Thiệu Vũ bắt trọng cảnh, hai người khác cũng không thể phát ra nổi rất tốt tác dụng, liền kiềm chế đều không tính là, một khi tới gần, cũng sẽ bị Hoa Vân báo cho đánh bay ra ngoài. Mấy cái hiệp xuống, ngược lại là đem ba người này mệt mỏi thở hổng hộc, cả gốc cọng lông đều không có đụng phải, Thiệu Vũ bắt trọng tên nam tử kia lập tức giận dữ, trong tay xuất hiện một đạo lăng lệ ác liệt trường phong, sau đó khí thế đột nhiên cường lớn thêm không ít. Song trưởng tả hữu bay tán loạn, như là tạo thành một loại sen kẽ cảm giác. Sau đó chứng kiến một cổ quỷ dị luồng khí xoáy xuất hiện, hướng cái này đầu Hoa Vân báo phía tới. Cấp tốc chạy Hoa Vân báo một nhìn đối phương phốc sắc tới trường ấn, thân thể ầm ầm khẽ động, hướng xa xa trốn đi, biết rõ một trường này không thể ngăn kháng. Oeng. Hoa Vân báo vừa rồi đứng thẳng địa phương xuất hiện một cái hố sâu, bị vừa rồi một trường cho đánh bay không ít bùn đất, xuất hiện hơn một mét sâu hình cùng vũng hố hình dáng. Hoa Vân báo đánh lâu không dưới, ý định muốn lui đi, dù sao đối phương thế nhưng mà ba người, thời gian dài dây dưa không phải cái gì chuyện tốt, thân thể một cái tung sắc, đột nhiên hướng Tiểu Lạc che giấu địa phương đánh tới. Cha mẹ nó, lão tử trêu chọc ngươi rồi sao? Trốn ở trong tối Kiều Lạc một tiếng thầm mắng, nếu như tại chỗ bất động, cũng sẽ bị Hoa Vân báo phốc ở bên trong, nếu như đi ra, liền bạo lộ thân thể của hắn. Đang tại do dự sắp, Hoa Vân báo đã khoảng cách Kiều Lạc về sau vài thước xa rồi, Kiều Lạc thậm chí một lần hoài nghi, cái này đầu Hoa Vân báo phải chăng cố ý làm như vậy đấy, đưa hắn theo âm thầm bước đi ra. Rơi vào đường cùng, thân thể vèo được một tiếng chui ra, sau đó một quyền hướng nhào đầu về phía trước Hoa Vân Báo trùng đánh tới. Nhảy. Hoa Vân Báo thân thể lăng không một cái gãy sắc, tránh né Kiều Lạc nắm đấm phát ra một hồi không hưởng, sau đó nó hướng xa xa bỏ chạy. Lúc này thời điểm Kiều Lạc đã biết, cái này đầu Hoa Vân Báo xem ra là cố ý đưa hắn bạo lộ đi ra, xem ra chính mình tại đến thời điểm, Hoa Vân Báo liền phát hiện rồi, mới lựa chọn làm như vậy. Kiều Lạc xuất hiện, vừa rồi cùng Hoa Vân Báo giao thủ ba gã nam tử rất nhanh phát hiện, hướng Kiều Lạc xem đi qua, sau đó xuất hiện kỳ quái một màn, đều khiếp sợ ngay tại chỗ. Kiều Lạc nhướng mày, gặp không muốn xem đến người rồi. Là ngươi, ta còn tưởng rằng phụ tử các ngươi chết nữa nha, thật không ngờ trốn đến nơi này. Tiểu Vũ bắt trọng tên thanh niên kia mang theo một cỗ nghiền ngẫm dáng tươi cười nhìn về phía Kiều Lạc. Yên tâm, cho dù ngươi chết ta cũng sẽ không chết. Chứng kiến ba người này, Kiều Lạc biết rõ không có chuyện tốt lành gì rồi, dĩ nhiên là Kiều Quảng Thành bọn hắn, cái này đầu lĩnh nam tử chính là Kiều Quảng Thành, Kiều thần con trai độc nhất. Đưa hắn vây lại cho ta, hôm nay ta muốn hảo hảo giáo huấn hắn, nếu không phải ngươi cha ta cũng sẽ không lần lượt ra chủ gian dạy. Kiều Lạc khả năng còn không biết, Kiều gia chủ phân phó Kiều thần an bài một ít người canh giữ ở Kiều Lạc gia phụ cận, Kiều thần lại không có như vậy đi làm cho Kiều Lạc phụ tử bị người giết chết tin tức tại Cận Tinh thành truyền lưu, vì chuyện này, Kiều gia chủ hướng Kiều thần nổi giận. Cho nên lúc này Kiều Quảng Thành đem chuyện này đầu sỏ gây nên đương nhiên đổ lên Kiều Lạc trên người, nếu như hắn thật đã chết rồi ngược lại mà thôi, vậy mà không chết, cái kia phụ thân hắn chẳng phải là không công lần lượt hơn sao? Hai gã thanh niên rất nhanh đem Kiều Lạc vây lại, đều là một ít Kiều gia đệ tử, từ nhỏ đến lớn những người này đều không có thiểu dẫm qua Kiều Lạc, bao nhiêu vũ nhục đều là theo bọn hắn trong miệng phát ra tới đấy, lúc này vẫn là một bộ khinh bỉ ánh mắt. Kiều Lạc, hôm nay ta ngược lại muốn nhìn ngươi còn có thể hướng trốn chỗ nào, đã ở chỗ này gặp được, xem ra là thượng thiên cho ta một lần cơ hội, hảo hảo trừng trị ngươi một phen. Kiều Quảng Thành nên ngang hướng Kiều Lạc đã đi tới, rất hiển nhiên đã đem Kiều Lạc trở thành một người chết giống như, dù sao tại đây không có khả năng bất quá những người khác tiến đến, giết chết cũng là bạch giết chết. Các ngươi muốn giết ta? Kiều Lạc chứng kiến ba người phát ra sát khí, mang theo nghi hoặc ngựa khí hỏi, bất quá trong giọng nói không có bất kỳ sợ hãi ý tứ, ngược lại cũng là mang theo một cỗ trào phúng hương vị. Ngươi cho rằng ngươi còn có ly khai tại đây cơ hội sao? Lên cho ta, giết hắn đi. Kiều Quảng Thành lập tức phân phó hai gã thanh niên, sau đó hai người này liền hướng Kiều Lạc nào tới, lưỡng trong tay người đều là cầm trong tay trường kiếm, hai đạo lăng lệ ác liệt kiếm khí đập vào mặt, trong nháy mắt tức đến. Trường kiếm huyền hóa ra các loại hư ảnh, hư hư thật thật, đem Kiều Lạc thân thể hoàn toàn cháo ở bên trong, kiếm pháp thập phần phiêu dật, đi chính là nhẹ nhàng đường đi. Chứng kiến hai thanh hướng hắn đâm tới, Kiều Lạc sớm liền nghĩ đến, thân thể nhõng một cái, sau đó tránh được đâm tới trường kiếm, dù sao cái này hai gã thanh niên chỉ là Thiểu Vũ thất trọng hậu kỳ, mà Kiều Lạc tại mấy ngày hôm trước đã đột phá đến Thiểu Vũ bát trọng, chỉ là bọn hắn không biết mà thôi. Phá hổ. Kiều Lạc đột nhiên gầm lên giận dữ, tiêu giao thân pháp lập tức thi triển ra, giống như một đạo hồ điệp, xen kẽ tại bên cạnh hai người, trường kiếm căn bản không cách nào cẩn thân, mà nắm đấm gào thét tới, sau đó phát ra bang bang hai tiếng, hai gã nam tử lại bị đánh bay ra ngoài. Đông. Trên mặt đất xuất hiện một hồi chấn động. Hai người thân thể đều ngã rơi xuống đất phía trên, Kiều Lạc không có chút nào lưu tình, đối với địch nhân nhân tử chính là đối với chính mình tàn nhẫn, điểm này Kiều Lạc nhớ rõ phi thường tinh tưởng. Kiều Quảng Thành chứng kiến Kiều Lạc một quyền đánh bay hai gã Thiểu Vũ thất trọng, mặt sắc biến đổi, sau đó phát hiện Kiều Lạc cương khí chấn động xuất hiện một ít biến hóa, vừa rồi rất hiển nhiên làm được cương khí phóng ra ngoài, chẳng lẽ hắn đã đột phá đến Thiểu Vũ bắt trọng cảnh. Hai gã thanh niên ngã rơi xuống đất phía trên, không còn có mà bắt đầu, tâm mạch đều toái, bị Kiều Lạc nắm đấm làm vỡ nát bọn hắn nội phủ, lúc này đã hơi thở mong manh. Khả năng liền chính bọn hắn cũng tưởng tượng không đến, một chiêu bị người đập phát chết luôn. Hảo hảo, ngươi vậy mà giết chết gia tộc đệ tử, ngươi biết rõ ngươi phạm vào tội gì ấy ư? Sát hại gia tộc đệ tử, đem tru sát cả nhà. Kiều Quảng Thành âm lạnh nói, rất hiển nhiên đối với Kiều Lạc ra tay giết chết hai gã gia tộc đệ tử hay vẫn là ôm không thể tiếp nhận thái độ. Dù sao Kiều Lạc chuyển đổi quá lớn, không bao giờ nữa lúc trước Kiều Lạc rồi, sát phạt quyết đoán, không chút nào để lối thoát. Ngu ngốc, ta không giết bọn hắn, chẳng lẽ chờ ngươi tới giết ta sao? Kiều Lạc xì mũi coi thường, mang theo trào phúng ngữ khí nói ra. Đã như vậy, ta đây chịu trói bắt ngươi trở về, đến gia tộc tại trị tội ngươi. Kiều Quảng Thành thân thể một lướt, sau đó một dấu bàn tay xuất hiện, bí mật mang theo lấy một cổ cường đại vòi rồng hướng Kiều Lạc dấu ập đến, cơ hồ bao phủ bốn phía hết thảy, đem phương viên 10m chỗ toàn bộ bao trùm. Kiều Lạc không dám kinh thường, dù sao Kiều Quảng Thành cũng là Thiểu Vũ bắt trọng cảnh, thậm chí đã đụng chạm đến cựu trọng tình trạng, bất quá Kiều Lạc có được tiêu giao ký, cùng với càn khôn kình, ngược lại là chiếm có rất lớn ưu thế. Kiều Lạc không cam lòng yếu thế, thân thể tóe sắc mà ra, sau đó cũng là hóa thành một đạo lưu tinh, chạy trốn ra ngoài, hai đấm méo một cái, sau đó cùng đối phương đánh tới cùng một chỗ. Oeng! Một hồi cường đại rung động xuất hiện, hai người thân thể cấp tốc lui về phía sau đó chứng kiến từng đạo gợn sóng không ngừng hướng bốn phía tán đi, đón lấy chứng kiến hai người bước chân lần nữa về tới tại chỗ, vừa rồi một kích xem như chia đều thu sắc. Ngươi quả nhiên đến Thiểu Vũ bắt trọng cảnh, cũng đã không thể lưu ngươi rồi. Tiêu Quảng Thành rốt cục ý thức được nguy cơ, một khi Kiều Lạc thật sự bị gia tộc coi trọng, đến lúc đó của hắn thiên tài đệ tử còn sáng, sắp sửa đã mất đi, cho nên nhất định phải giết Kiều Lạc. Ánh mắt lạnh lẽo, một cỗ lạnh như băng sát cơ lập tức xuất hiện, sau đó bàn tay chậm rãi giơ lên, một cổ quỷ dị độ cong xuất hiện lần nữa, hai tay giao nhau, hay vẫn là vừa rồi đối phó Hoa Vân Báo một chiêu kia. Chứng kiến đối phương thi triển ra như thế quỷ dị cương kỹ, Tiểu Lạc tâm thần siết chặt, một cỗ hỏa diễm theo trên cánh tay của hắn chui ra, bất quá người ở bên ngoài xem ra, căn bản nhìn không thấy, chỉ là cương khí nóng bỏng, lại cảm thụ không đến mãnh liệt hỏa diễm, Tiểu Lạc nhưng lại có thể tự mình cảm thụ được. Tay phải tạo thành một cái nắm đấm, ngón tay phát ra một hồi cốt tiếng nổ, khớp xương phát ra từng tiếng ngưng tụ thanh âm, khí thế cường đại bắt đầu ở trên người của hắn ngưng tụ, một trận chiến này không thể thua, một khi thua, kết cục chỉ có một, cái kia chính là chết. Theo quỷ dị tư thế hình thành, Tiểu Quảng Thành thân thể lần nữa đạn sắc mà lên, hoạch xuất ra một đạo đường vòng cung, giống như một quả đạn pháo cấp tốc phi hành, vừa rồi đứng thẳng địa phương xuất hiện hai cái rõ ràng dấu chân. Tiểu Thiên Tinh Trưởng. Tiểu Quảng Thành gầm lên giận dữ, thân thể trong nháy mắt biến thành đạo đạo hư ảnh, xuất hiện ở Tiểu Lạc bốn phía, muốn đem Tiểu Lạc toi ở một trường này phía dưới. Tốt trường pháp. Tiểu Lạc cũng bị đối phương trường pháp sợ hãi than thoáng một phát, bộ này trường pháp xem ra cũng không phải theo kiểu ra chạy ra đấy, bằng không thì tại tàng thư các hắn nhất định có thể chứng kiến, rất hiển nhiên đây là Tiểu Quảng Thành từ bên ngoài lấy được. Thân thể một cái cuốn, cũng là đạn đi lên, nắm đấm đã xuất hiện, hùng hậu cương khí lập tức xuất hiện, một cái luồng khí xoáy tại Tiểu Lạc trong thân thể đã hình thành, xem ra Tiểu Lạc ý định thi triển càn khôn kình rồi. Luồng khí xoáy bắt đầu xuất hiện ở Tiểu Lạc trên nắm tay, hai người thân thể rất nhanh lần nữa đánh tới cùng một chỗ, thi triển ra từng người tuyệt học, không ngừng tiếng va đập liên tiếp, đem bốn phía một ít cây cối đều cắt nát. Phanh! Tiêu Quảng Thành hóa trưởng vi quyền, hai người nắm đấm lần nữa hoanh kích lại với nhau, bất quá lúc này đây một bóng người cũng là bị đánh bay ra ngoài đấy, đạo đạo rung động xuất hiện lần nữa, che đậy kín bị đánh bay chính là ai? Chương 31, bạo lộ. 13. Bốn phía đều là một mảnh cho bụi, còn có đại lượng lá cây tuôn rơi rơi xuống, đều bị vừa rồi một tầng kinh lực rung động cho chấn động đấy, từ xa nhìn lại, một thân ảnh cấp tốc hướng xa xa ngã rơi xuống suy sụp, sau đó phát ra hoành một tiếng. Đông. Thân thể đập vào trên mặt đất, không ít lá cây đều đã rơi vào trên người của hắn, sau đó khỏe miệng bắt đầu phun sắc đi ra đại lượng máu tươi, ánh mắt xuất hiện tăng dã. Ngươi vậy mà đem càn khôn kình đã luyện thành. Nằm trên mặt đất Tiểu Quảng Thành không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Tiểu Lạc, càn khôn kình bao nhiêu người đi tu luyện đều là thân thể không chịu nổi, bị cương khí nghịch tập, làm cho thất bại, cái này Tiểu Lạc vậy mà đã luyện thành, vừa rồi một quyền thậm chí vô hạn tại tiếp cận thải hồng cảnh thực lực, cho nên hắn một quyền đã bị đánh bay đi ra ngoài. Ngươi không thể tưởng được sự tình nhiều lắm, bất quá ngươi là không có cơ hội đã biết. Tiểu Lạc một cước giẫm nát đối phương trên ngực, bao nhiêu năm đoán khí tại thời khắc này Tiểu Lạc thật sự phóng xuất ra rồi, từ nhỏ tới lớn, đã gặp phải bao nhiêu Tiểu Quảng Thành khi dễ, cười nhạo, nhục mạ. Lúc này Tiểu Lạc một loại khoái khỏa cảm giác nổi lên trong lòng. Ngực xương cốt phát ra từng tiếng răng rắc thanh âm, xương sườn bị Tiểu Lạc một sợi dầm gãy, khỏe miệng phun sắc đi ra máu tươi càng thêm nồng đậm rồi. Tiểu Lạc, ngươi chết không yên lành, ngươi giết ta rồi, cha ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Tiểu Quảng Thành sợ hãi, nhưng là khỏe miệng y nguyên thập phần cương ngạnh, hắn đương nhiên cũng sợ chết, nhưng là hướng Tiểu Lạc cầu xin tha thứ hắn còn làm không được, từ nhỏ đến lớn vẫn luôn là hắn khi dễ đối phương, không nghĩ tới lúc này nhân vật đổi thoáng một phát. Ngươi cầu ta, có lẽ ta sẽ xem xét thả ngươi một mạng. Tiểu Lạc thấp thân ra, mang theo một cỗ trào phúng ngữ khí hướng hắn nói ra. Phi, cho dù chết ta cũng sẽ không với ngươi cái phế vật này cầu xin tha thứ đấy, cha ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Tiêu Quảng Thành đem trong miệng máu tươi phun tới, ý nguyên cắn răng kiên trì. À, xương cốt ngược lại là quá cứng rắn, ta đây ngược lại muốn nhìn, là xương cốt của ngươi cứng rắn hay vẫn là quả đấm của ta cứng rắn. Tiêu Lạc đến rồi hứng thú muốn xem cái này tiểu gia thiên tài xương cốt phải chăng thật sự cứng như vậy. Một trường này là những năm này ngươi đối với ta đấy, hiện tại toàn bộ trả lại cho ngươi. Nói xong Tiêu Lạc liền một cái tát phía tới. Mấy quả răng theo Tiểu Quảng Thành trong miệng phun ra, trong ánh mắt như là giống như dã thú nhìn xem Tiểu Lạc. "Tiểu Lạc, ngươi chết không yên lành." Tiểu Quảng Thành cắn răng hung hăng nói. "Ta chết không yên lành." "Ha ha ha, còn nhớ rõ năm trước ngươi là như thế nào giẫm nát trên người của ta sao? Còn nhớ rõ năm đó ngươi là như thế nào khi nhục ta sao? Ta hiện tại chỉ là đem chuyện năm đó tái diễn một lần, ngươi sợ hãi, năm đó ngươi khi nhục của ta thời điểm chẳng lẽ cũng không có nghĩ tới sẽ có một ngày ta sẽ giẫm nát trên người của ngươi sao?" Tiểu Lạc phẫn nộ rồi, đem những năm này sự tình một năm một mười toàn bộ nói ra. Nói ra cuối cùng cơ hồ gầm thét. Mỗi nói một câu, Tiểu Quảng Thành mặt sắc tiểu thay đổi thoáng một phát, thậm chí có một số việc liền chính hắn đều đã quên, nhưng là Tiểu Lạc lúc này nói ra, lại để cho hắn mồ hôi lạnh chảy ròng. Tiểu Lạc nói không sai, năm đó hắn chính là như vậy đối đãi Tiểu Lạc đấy, lúc này chỉ là đổi lại nhân vật mà thôi, Tiểu Quảng Thành không lời nào để nói, chỉ cần cắn chặt răng, chịu được Tiểu Lạc gào thét. Hiện tại ngươi còn có mặt mũi nói với ta cái gì, mà ta làm hết thảy đều là ngươi từng làm qua đấy. Tiểu Lạc gào thét xong sau, lần nữa ngồi xổm người xuống tại, lạnh lùng hướng Tiểu Quảng Thành nói ra: "Chuyện năm đó ta thừa nhận ta làm không đúng, nếu như ngươi hôm nay buông tha ta, ta đáp ứng ngươi, ta về sau không bao giờ nữa sẽ tìm làm phiền ngươi." Tiêu Quảng Thành nhận lầm rồi, lúc này chỉ cần hạ thấp tư thái, hy vọng Tiểu Lạc có thể buông tha hắn một lần. "Ngươi cảm thấy ngươi bây giờ nói những này, không biết là đã chậm sao? Nếu đổi lại là ngươi, hôm nay ngươi sẽ để cho ta an toàn ly khai sao?" Tiểu Lạc mang theo một bộ xem thường ngữ khí nói ra. Hắn nói không sai, nếu như đổi thành Tiểu Quảng Thành lúc này đứng ở thượng phòng, hắn sẽ giết Tiểu Lạc, tuyệt đối sẽ không lại để cho hắn còn sống ly khai tại đây. Thế nhưng mà hắn tuyệt đối thật không ngờ, Tiểu Lạc thực lực tăng lên nhanh như vậy, cho dù Thiểu Vũ bắt trọng đỉnh phong cũng không phải là đối thủ của hắn. "Van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi, về sau ta thể không bao giờ nữa sẽ cùng ngươi đối nghịch rồi, chỉ cần ngươi buông tha ta, về sau ngươi lại để cho ta làm cái gì đều được." Chứng kiến Tiểu Lạc mắt hàm sắc cơ, Tiểu Quảng Thành biết rõ, Tiểu Lạc nổi lên sát tâm, hôm nay rất khó ly khai tại đây rồi, đành phải cầu xin tha thứ, thiên tài thì như thế nào, bọn hắn đồng dạng sợ chết, chết đích thiên tài còn không bằng một cái củi mù. Chứng kiến đối phương cầu xin tha thứ, Tiểu Lạc khẽ miệng lộ ra một cố khoái ý dáng tươi cười, đây chỉ là hắn bước đầu tiên, đã từng khi dễ qua người của hắn, hắn sẽ nguyên một đám thu hồi sở hữu tất cả tiền lãi, từng đã là vũ nhục, khi dễ, chửi bới, chào phúng. Những này đều cần hắn tự mình xử lý. Tiêu Quảng Thành chết rồi, cho dù hắn đã chết một đôi hai mắt ý nguyên mở thật lớn, không dám chút nào tin tưởng cứ như vậy đã đi ra, yên lặng xử lý ba người thi thể, đem bọn hắn thứ ở trên thân toàn bộ vơ vét một phen. Tôi thể đan 30 hạt, cương thạch không phải rất nhiều, tiểu thiên tinh trưởng một bản, yêu thú nội đan mấy chục miếng, đều là thất trọng tả hữu nội đan, xem ra bọn hắn đến thời gian cũng không phải thật lâu. Đem những vật này thu thập về sau, Tiêu Lạc rất nhanh rời đi tại đây, giết chết Kiều Quảng Thành sự tình, đến lúc đó Kiều gia nhất định sẽ đại lực tra rõ đấy. Trở lại chỗ ở về sau, Tiêu Lạc không có chứng kiến Kiều Diệp, để lại một trường tờ giấy, vậy mà đi nha. Lạc Nhi, vi phụ đi ra ngoài trước một thời gian ngắn, ngươi tạm thời chính mình chiếu cố tốt chính mình, thực lực chưa tới trước khi, đừng đơn giản báo thủ, không thể lỗ mãng, nhớ lấy, phụ bút. Nhìn xem phụ thân lưu lại tờ giấy, Tiêu Lạc đem nó bỏ vào trong ngực, tuy nhiên không biết phụ thân đi làm gì rồi, nhưng là nhất định có nguyên nhân của hắn, Tiêu Lạc cũng không muốn đuổi theo hỏi, giết chết Hoa Nguyệt cửu nhân, Tiêu Lạc nhất định sẽ không bỏ qua đấy. Kế tiếp lại là một đoạn buồn tẻ tu luyện sinh hoạt, trong đó Tiêu Lạc trả lại một lần, lần nữa lấy ra không ít vạn năm thạch nhũ, theo thực lực tăng lên, hấp thu thạch nhũ số lượng cũng càng ngày càng khổng lồ, mà cái kia ao nhỏ thạch nhũ cũng bắt đầu chậm rãi giảm bớt. Càng đi về phía sau, cảnh giới tăng lên càng chậm, Tiêu Lạc giống như kẹt tại Tiểu Vũ bắt trọng tà hữu, không có chút nào bất luận cái gì tiến thêm, xem ra đã đến một cái bình cảnh rồi, cần muốn đi ra ngoài lịch lãm rèn luyện, tìm kiếm đột phá phương pháp xử lý. Chuẩn bị xong đồ đạc, lúc này đây Tiêu Lạc ý định đi ra ngoài một thời gian ngắn, không có ở phụ cận đi dạo, có rất ít cường đại yêu thú cung ứng hắn tu luyện rồi, trên lưng bọc hành lý bước lên hành trình. Mà cận tinh thành lúc này xuất hiện một hồi hoành động, chính là Kiều gia thiên tài đệ tử, Kiều Quảng Thành đi ra ngoài lịch lãm rèn luyện đã có hơn 10 ngày thời gian, đến nay không trở về, Kiều gia đã phái ra phần đông đệ tử trước đi tìm, thậm chí do thải hồng cảnh trưởng lao dẫn đội. Sơn mạch bên ngoài tìm tòi gần 3 ngày thời gian, vẫn là không có tí thu hoạch nào, lần nữa xâm nhập, cuối cùng phát hiện một chỗ đánh nhau nơi, dù sao đánh nhau về sau còn sót lại dấu vết rất khó lau đi mất, cuối cùng vẫn là tại khiếu linh thú dưới sự trợ giúp, đã tìm được chôn dấu trong lòng đất ở dưới Kiều Quảng Thành, bất quá đã bắt đầu xuất hiện hư thối. Có một loại yêu thú không có năng lực khác, hắn có rất mạnh khiếu giác linh mẫn, Kiều gia lúc này đây xuất động hai cái khiếu linh thú, rốt cuộc tìm được Tiểu Quảng Thành tung tích, bất quá đã là một người chết rồi. Con của ta a, là ai giết ngươi? Kiều gia trong đại điện, Tiểu Thần gầm thét một tiếng, nhìn xem đã xuất hiện hư thối Tiểu Quảng Thành, bi phẫn hô, ba cỗ thi thể một loạt bày ở giữa đại điện, xem tử vong thời gian cơ bản tương tự. Thân trưởng lão, có thể tra được một ít dấu vết để lại sao? Kiều gia chủ nhíu mày, tại cận tinh thành Kiều gia cũng không có gì Kiều gia, sẽ là ai giết Kiều gia đích thiên tài đệ tử, còn vội vàng chôn tại sơn mạch bên trong. Bẩm tộc chủ, ta ngược lại là phát hiện một ít, Quảng Thành bộ ngực xương sườn toàn bộ đứt gãy, có lẽ trước khi chết đã gặp phải một phen tra tấn, cuối cùng mới bị người một quyền chấn vỡ tâm mạch, tử vong thời gian đoán chừng có hơn 10 ngày tả hữu, hai người bọn họ đều là bị từng quyền chấn vỡ tâm mạch, đã chết tại một quyền phía dưới, giống như không có gặp mặt khác tra tấn. Nghe thế tên Trương lão đại sau khi kiểm tra phân tích, Kiều Thần mặt sắc càng ngày càng khó coi, đặc biệt là trước khi chết còn gặp một phen tra tấn, lại để cho Kiều Thần có loại phát điên cảm giác. Còn có những thứ khác sao? Kiều gia chủ lần nữa hỏi. Không có, ngoại trừ những này, không có những thứ khác manh mối, yêu thú tập kích có thể bài trừ, nếu như là yêu thú đã sớm bị gặm được hài cốt không còn, người xuất thủ đoán chừng có thải hồng nhất trọng cảnh tà hưu, bằng không thì cũng sẽ không một quyền chấn vỡ tâm mạch. Người này trưởng lão lần nữa nói ra, kiểm tra toàn thân ngoại trừ rõ ràng vết thương bên ngoài, mà ngay cả nội phủ cũng toàn bộ kiểm tra một lần, nhìn không ra có cái gì khác thường địa phương, nhưng là rất nhanh, lại phát hiện Tiểu Quảng Thành trên tay phải chặt chẽ chảo cùng một chỗ, tựa hồ rất nhanh cái gì đó, tại lúc sắp chết nhất định làm ra qua cái gì. Người này trưởng lão ngồi xổm người xuống, thò tay đem Tiểu Quảng Thành tay phải cầm lên, sau đó đưa hắn tạo thành nắm đấm tay cho đẩy ra rồi, phát hiện trong lòng bàn tay xuất hiện hai chữ, hẳn là lúc sắp chết dùng móng tay của mình tại trong lòng bàn tay đã viết hai chữ, bất quá không phải rất rõ ràng. Chứng kiến tình huống như vậy, tất cả mọi người xuống tới, Tiểu Thần cũng ngồi chồm hổm xuống, nhìn xem Tiểu Quảng Thành bàn tay, cảm giác hai chữ phi thường quen thuộc, giống như đã gặp nhau ở nơi nào. Đông nhiên ngay lúc đó, Tiểu Thần linh quang lóe lên, lập tức một cơn tức giận theo trên người của hắn phát ra, tất cả mọi người nhìn sang, kể cả kiểm tra thi thể người trưởng lão kia, dù sao hắn cũng không biết hai chữ này là có ý gì. Dĩ nhiên là hắn. Tiêu Thần cắn răng nói ra. Tại mấy năm trước, mỗi lần Tiểu Quảng Thành lúc trở lại, đều viết lên mấy chữ, ghi chép lại hắn đã làm sự tình gì, đã từng Tiểu Thần liền hỏi một lần, hai chữ này là có ý gì, Tiểu Quảng Thành nói cho Tiểu Thần, đây là đại biểu tên phế vật kia ý tứ, Tiểu Thần nhớ tới trước kia Tiểu Quảng Thành lưu lại kiểu chữ, một đôi chứng nhận về sau, quả nhiên giống như lúc. Ngươi biết là ai hạ độc thủ? Tiểu gia chủ chứng kiến Tiểu Thần ánh mắt, tựa hồ đã biết ai là hung thủ giết người, khóe mắt cũng âm trầm xuống đến. Biết rõ, ta đương nhiên biết rõ. Tiểu Thần nói xong, đem mới từ Kiều Quảng Thành trong phòng lấy ra đã từng lưu lại kiểu chữ giao cho Kiều gia chủ trong tay hắn cùng Kiều Quảng Thành trong tay hai chữ đúng rồi thoáng một phát, xác thực giống như lúc. Ý của ngươi biết rõ người này là ai vậy? Dù sao Kiều gia chủ cũng không biết hai chữ này đại biểu có ý tứ gì, hướng Tiểu Thần hỏi. Biết rõ. Tiểu Thần cơ hồ liền là nghiến răng nghiến lợi nói. Chương 32, quyền giết yêu thú. 13. Nhìn xem Tiểu Thần biểu lộ, tất cả mọi người ngừng lại rồi hô hấp, muốn biết rốt cuộc là ai có thể giết chết Kiều gia đích thiên tài, dù sao tại đây trong vòng ngàn dặm, Kiều gia vẫn không có người nào dám đơn giản động. Nhìn xem tất cả mọi người nhìn về phía chính mình, Tiểu Thần chịu đựng kịch liệt đau nhức chậm rãi ra hai chữ. Tiểu Lạc. Đem làm hai chữ này vừa ra, tất cả mọi người khiếp sợ lui về phía sau một bước, đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, Tiểu Lạc không phải Thiểu Vũ thất trọng sao? Như thế nào sẽ giết chết Thiểu Vũ bắt trọng đỉnh phong Tiểu Quảng Thành? Ngươi xác định thật là Tiểu Lạc gây nên? Tiểu gia chủ xác định hỏi một câu, dù sao Kiều Thần cùng Kiều gia phụ tử có rất sâu ngăn cách, cũng không bài trừ lợi dụng một cơ hội này đả kích hai người phụ tử bọn hắn, tất cả mọi người cũng đều phản ứng đi qua, thậm chí nhiều hơn một tia nghi hoặc ánh mắt nhìn về phía Kiều Thần. Các ngươi hoài nghi ta lợi dụng lần này cơ hội cố ý vu oan cho Kiều gia phụ tử sao? Xem đến mọi người ánh mắt, Kiều Thần xem như đã minh bạch, bọn hắn đều cho rằng là mình cố ý đả kích Kiều gia phụ tử, dù sao gia chủ lúc này đây lại để cho Kiều gia phụ tử ý định trở về gia tộc, Kiều Thần vẫn luôn là cầm phản đối ý kiến, thậm chí lúc này đây bởi vì Kiều gia phụ tử mất tích sự tình, còn bị gia chủ khiển trách một lần, làm cho cừu hận làm sâu sắc. Tất cả mọi người đã trầm mặc, Kiều Thần theo như lời bọn hắn cũng là cầm thái độ hoài nghi, nhưng là lại tìm không thấy hắn giải thích của hắn, xa vào đến trầm mặc. Tất cả lui ra đi thôi, đưa bọn chúng hảo hảo an táng, Kiều Thần ngươi đi theo ta. Chứng kiến như tình huống như vậy, Kiều gia chủ an bài xuống dưới, sau đó hướng thư phòng đi đến, Kiều Thần theo ở phía sau. Vừa rồi ngươi nói là sự thật. Kiều gia chủ tựa hồ cũng ý thức được sự tình không tầm thường, đem Kiều Thần một mình kêu tiến đến, lần nữa hỏi. Gia chủ, chẳng lẽ liền ngươi cũng hoài nghi ta, cho dù ta hận Kiều gia phụ tử, cũng sẽ không lợi dụng con của mình còn đối phó bọn hắn, chắc chắn 100% chính là Kiều Lạc làm, chẳng lẽ ngươi đã quên hắn cầm đi càn khôn kình sự tình sao? Kiều Thần mang theo thập phần xác định ngữ khí nói ra. Kiều gia chủ nhíu nhíu mày, kỳ thật hắn cũng tại hoài nghi, nếu như Kiều Lạc thật sự tu luyện thành công càn khôn kình, một khi thi triển, tự có Thiểu Vũ cựu trọng tình trạng, Kiều Quảng Thành còn thật sự không phải là đối thủ của hắn. Lập tức phái người đi thăm dò hai người phụ tử bọn hắn tung tích, một có biến, lập tức bẩm báo. Kiều gia chủ mặt sắc gâm chìm xuống ra, lập tức phân phó nói. Vâng. Kiều Thần lập tức thu xếp đi, bắt đầu tổ chức rất nhiều người tiến vào sơn mạch bên trong, bắt đầu sưu tầm Kiều gia phụ tử, ẩn nấp sơn động rất nhanh liền bị phát hiện, bất quá lúc này đã không có người rồi, vài ngày cũng không có người ở bộ dạng. Chúng ta hay vẫn là đã tới chậm. Chứng kiến như tình huống như vậy, Kiều Thần mang theo hận ý nói ra. Chúng ta lại đi tra. Nói xong một đám người lần nữa đã đi ra, ai cũng không biết lúc này Kiều Lạc đã sớm đã đi ra tòa dạng núi này, hướng chỗ xa hơn đi tới. Dọc theo con đường này đi một chút ngừng ngừng, Kiều Lạc giết chết không ít yêu thú, nội đan đều bị hấp thu rồi, cảnh giới mặc dù không có tăng lên, bất quá trong thân thể cương khí đã nhận được thật lớn rèn luyện, càng ngày càng thuần khiết. Vô cực đại lục trừ đi một tí trọng đại thành trì, tuyệt đại bộ phận đều là không ngớt sơn mạch, thậm chí rất nhiều ẩn thế tông môn đều là chiếm giữ tại càng sâu sơn mạch bên trong, bốn phía có vô số ngọn núi, cận tinh thành bốn phía sơn mạch trường vạn dặm xa, Kiều Lạc chỉ có thể theo sơn mạch không ngừng hướng địa phương khác tiến lên. Bởi vì chỉ có sơn mạch bên trong mới sẽ xuất hiện địa mạch tình huống, cái gọi là mạch chính là đường rất tinh khiết địa mạch chi khí, thì ra là nguyên khí, muốn tu luyện muốn không ngừng vượt nhập nguyên khí tu luyện, mà nồng đậm nguyên khí đương nhiên có thể nhanh hơn tốc độ tu luyện, cho nên rất nhiều tông môn ở này chút ít sơn mạch bên trong tìm kiếm địa mạch. Một khi phát hiện tốt địa mạch, cường đại địa mạch, thậm chí mở tông môn, kiến tông lập nghiệp. Tìm được một tảng đá ngồi xuống, lấy ra hong khô thịt thú vật, bắt đầu làm nhai mà bắt đầu, tại ừ ngực đã uống vài ngụm nước lạnh, Kiều Lạc cảm giác bụng dễ chịu nhiều hơn. Lợi dụng tiếp trước phương pháp chế luyện, đem một ít yêu thú lợi dụng gia vị, đem nó hong gió mà bắt đầu, như vậy về sau không cần mỗi ngày cũng phải đi tìm kiếm đồ ăn rồi, đói thì ăn mấy ngụm. Đương nhiên tầm đó, Kiều Lạc cảm giác hắn ngồi ngay ngắn thạch đầu xuất hiện một hồi lắc lư, sau đó tiểu nhìn về phía xa xa trong rừng rậm, bởi vì chấn động là từ nơi ấy truyền đến đấy, rất nhanh đem đồ đạc thu thập, hướng chấn động phương hướng đổi tới. Trong lúc đó chợt nghe đến từng tiếng hò hét thanh âm từ nơi này truyền ra ngoài, một chuyến mười mấy người bị một đám yêu thú vây công lên, song phương đã bắt đầu một hồi đọ sức. Những này yêu thú chừng hơn 10 đầu, mà nhân loại bên này cũng chỉ có hơn 10 người, nhưng là yêu thú trùng kích phi thường cường đại, tăng thêm bọn hắn da dày thịt béo, bình thường công kích căn bản uy hiếp không được chúng, có thể là nhân loại một khi bị xung kích đến rồi, rất nhanh sẽ bị thương. Kiều Lạc chỉ có thể rất xa nhìn về phía sân bãi, những này yêu thú thực lực cao nhất mới bắt trọng cảnh, cơ bản đều là thất trọng tả hữu, mà nhân loại bên này ngoại trừ một gã đầu lĩnh nam tử là Thiểu Vũ bắt trọng bên ngoài, những thứ khác đều là thất trọng tả hữu, lúc mới bắt đầu còn có thể giằng co, dần dần nhân loại bắt đầu đứng ở hạ phong. Mấy người các ngươi bảo hộ tiểu thư trước ly khai tại đây, chúng ta cản phía sau. Người này Thiểu Vũ bắt trọng nam tử phát ra mệnh lệnh, một chuyến mười mấy người, có vài tên là thiếu nữ, trong đó một gã mặc trang phục, lộ ra tư thế hiên ngang, cầm trong tay một thanh trường kiếm, kéo ra đạo đạo kiếm hoa, hướng những này yêu thú nghiêng đâm tới. Rất nhanh người này nói chuyện nam tử bắt đầu mở đường, muốn mở ra một con đường, đem bên trong một ít người đưa ra ngoài, để tránh đến lúc đó yêu thú ngày càng nhiều, nói như vậy tại lao ra ít khả năng. Nhưng là bất kể thế nào chúng kích, những này yêu thú đều đưa bọn chúng bắn ngược trở về, thử nhiều lần đều là không công mà lui, nhân loại bên này lần nữa xa vào đến quẫn cảnh. Chứng kiến tình huống như vậy, Kiều Lạc không biết nên làm sao bây giờ, là trợ giúp nhân loại một bả, hãy để cho bọn hắn lẫn nhau tranh đấu, đến lúc đó hắn ngồi thu ngư ông đắc lợi, dù sao song phương một khi dây dưa cuốn lên, cuối cùng nhất định là lưỡng bại câu thương kết quả, Tiểu Lạc do dự. Được rồi, đại trưởng phu có cái nên làm có việc không nên làm, cho dù ta thiếu khuyết yêu thú nội đan, chính mình sẽ đi săn giết yêu thú, mà không phải ngồi mát ăn bát vàng, dù sao đối phương còn là nhân loại. Tiểu Lạc vẫn làm một cái quyết định, trợ giúp bọn hắn một bà. Siêu siêu siêu. Mấy hạt cục đá lập tức xuất hiện, hướng trong đó mấy con yêu thú bay đi. Rất nhanh liền đánh chúng vào chúng, lập tức rước lấy yêu thú một hồi gào thét, rất nhanh liền phát hiện xa xa Tiểu Lạc. Cái này mười mấy người cũng là sửng sở, thật không ngờ còn có người tại phụ cận, đều đề phòng, sợ Tiểu Lạc cũng là địch nhân, nhưng nhìn đối phương cách làm giống như không phải. Đương nhiên, mấy con yêu thú gào thét hướng Tiểu Lạc phi chạy tới, đặc biệt là mới vừa rồi bị thạch đầu đập trúng cái kia mấy con yêu thú, cơ hồ gào thét tới. Tới tốt, cho ngươi thử xem ta mới tu luyện tiểu thiên tinh trưởng. Tiểu Lạc thân thể hóa thành một đạo đường vòng cung, biến mất ngay tại chỗ, sau đó song trưởng giao thoa, một đạo quỷ dị đường vòng cung xuất hiện, trong khoảng thời gian này Tiểu Lạc đem lấy được tiểu thiên tinh trưởng tu luyện một phen, cơ hồ có thể đạt đến đại thành tình trạng, dù sao không phải cái gì phàm cấp cương kỹ, nhiều lắm chính là nhân cấp thượng phẩm mà thôi. Phanh! Một con yêu thú lập tức bị trưởng ấn cho đập trúng, sau đó phát ra phịch một tiếng, yêu thú lập tức bị đánh bay đi ra ngoài. Nhưng là rất nhanh, thứ hai chỉ yêu thú lần nữa tới, cơ hồ đến Tiểu Lạc vài bước xa, rất nhanh có thể mở ra răng nanh miệng lớn, đem Tiểu Lạc thôn phệ đi vào. Nghiên xúc, lại ăn ta một quyền. Tiểu Lạc thân pháp khẽ động, Tiêu Giao nhớ trải qua trong khoảng thời gian này rèn luyện, tốc độ trở nên càng thêm rất nhanh, thậm chí cũng trở nên quỷ quái mị, phiêu hốt bất định. Nắm đấm hoạch xuất ra một đạo nghiêng tuyến, vừa vặn xuất hiện ở cái này con yêu thú phần bụng, một quyền lần nữa đánh bay một con yêu thú. Trải qua một tháng không ngừng cùng yêu thú giao thủ, đối với yêu thú một ít chiến đấu kỹ xảo, Tiểu Lạc phi thường tinh tường, đơn giản tiểu là một ít phốc, chảo, cong, rào, đụng, đá, các loại động tác. Cho nên Tiểu Lạc rất nhanh tránh đi mũi nhọn, tìm được đối phương nhược điểm, một kích chí mạng. Nhảy. Cái này con yêu thú phát ra một hồi có tiếng kêu thảm thiết, thân thể lần nữa ngã rơi xuống xa xa, nằm trên mặt đất bắt đầu run rẩy mà bắt đầu, liên tục hai chiêu giết chết hai con yêu thú, Tiểu Lạc sát tính đại khí, thân hình chủ động đón đánh đi lên, hóa thành một đạo quỷ dị đường vòng cung, trong nháy mắt lại đến một con yêu thú bên người. Lại là một con yêu thú tại một quyền phía dưới, nằm trên mặt đất, Tiểu Lạc ba chiêu thoáng qua một cái, đã có ba con yêu thú đã bị chết ở tại quyền pháp của hắn phía dưới, rất nhanh bên này biến hóa, hấp dẫn nhân loại cùng yêu thú chú ý, đều bị Tiểu Lạc thủ pháp chấn kinh rồi thoáng một phát. Chứng kiến Tiểu Lạc liền giết ba con yêu thú, còn lại không đến 10 con yêu thú phẫn nộ rồi, toàn bộ gào thét một tiếng, cùng một chỗ hướng Tiểu Lạc đánh tới. Chứng kiến như tình huống như vậy, cái kia mười mấy người đều là sững sờ, sau đó tên kia mặc trang phục thiếu nữ hét lớn một tiếng, nhanh trợ giúp ngăn lại một ít yêu thú. Thiếu nữ lập tức phân phó những người khác trợ giúp ngăn lại một ít yêu thú, bằng không thì những này yêu thú toàn bộ trùng kích tới, Tiểu Lạc thật đúng là đủ thụ, cũng chỉ có thể vung ra chân chạy trốn, dù sao cũng là 7-8 con yêu thú một nỗi công kích, trong đó còn có một đầu là bát cấp yêu thú. Trong khoảnh khắc, đầu linh tên nam tử kia lập tức vọt ra, cầm trong tay một thanh viên nguyệt luân đao, sau đó vẽ một cái, đem mấy con yêu thú cho ngăn lại, rất nhanh những người khác theo thứ tự nói theo, cũng ngăn cản mấy con yêu thú, như vậy Tiểu Lạc gặp phải chỉ có 3-4 con yêu thú tập kích rồi. Đến vừa vặn, cho ngươi nếm thử ta tăng lên về sau Diễm Dương Quyền. Tiểu Lạc gầm lên giận dữ, thân thể đột nhiên bật lên ra, sau đó lăng không đè xuống, thân thể giống như một đạo mũi tên rời cùng, lập tức đã bay đi ra ngoài, vèo được một tiếng, là đến cái này 4 con yêu thú bên người. Bang bang. Chốc lát tầm đó, truyền đến 4 đạo tiếng vang. 4 con yêu thú đồng thời đều bị đánh bay đi ra ngoài, thậm chí nắm đấm đánh trúng địa phương xuất hiện tổn thương tình huống, bị Tiểu Lạc Diễm Dương Cương khí cho thiêu đốt mất một khối lớn, phát ra khét lẹt hương vị. Trong khoảng thời gian này không ngừng tu luyện quyền pháp cùng với trường pháp, đã nhận được rất lớn tăng lên, hiện tại Diễm Dương Quyền nếu so với lúc mới bắt đầu tăng lên không ít, góc độ càng thêm giàu hoạt, cơ hồ đã dung nạp hình ý quyền tinh thủy. Mà Hàn Băng trưởng cũng giống như vậy, theo bắt quái trưởng chuyển đổi mà đến, nhìn kỹ lại còn có một loại bắt quái bộ dạng, thế nhưng mà dung hợp về sau, chiêu thức càng thêm quỷ dị đa dạng. Còn lại mấy con yêu thú cũng bị mấy người bọn họ cho giải quyết hết, rất nhanh hơn 10 con yêu thú toàn bộ tử vong, bất quá Kiều Lạc không có thời gian để ý tới bọn hắn, mà là đem chính mình giết chết những này yêu thú toàn bộ phá vỡ, một quả miếng nội đan đem ra, sau đó bỏ vào lưng của mình trong túi. Hắn, một gã thanh niên đang muốn nói chuyện, lại bị bên người thiếu nữ ngăn trở, đem 7-8 đầu yêu thú toàn bộ xử lý xong về sau, Kiều Lạc mới đình chỉ bước chân, nhìn về phía xa xa 4-5 con yêu thú, dù sao không phải bị hắn giết cái chết, không có đi cầm. Chương 33, Hải Lan Thành. 13. Đi đem những này yêu thú nội đan lấy ra. Mặc trang phục thiếu nữ phân phó một tiếng, rất nhanh 4-5 miếng yêu thú nội đan đến trong tay của hắn. Thiếu nữ tiếp nhận nội đan, sau đó hướng Tiểu Lạc đã đi tới. Thiếu nữ lớn lên không tính rất xấu, cũng không tính khuynh quốc khuynh thành, nhiều hơn một cố khí khái hào hùng, 16-17 tuổi bộ dáng, bởi vì vô cực đại lục 16 tuổi coi như là người trưởng thành rồi, xem xét chính là quanh năm ở bên ngoài 43, thiếu đi một cố thiếu nữ đoan trang, nhiều hơn một phần tư thế vai hùng. Cảm tạ thiếu hiệp trượng nghĩa ra tay, những này nội đan hay vẫn là đưa cho thiếu hiệp a. Thiếu nữ theo Kiều Lạc thu nội đan tốc độ bên trên thoạt nhìn, Kiều Lạc cần rất nhiều yêu thú nội đan, cho nên đem cái này mấy miếng toàn bộ giao cho Kiều Lạc. Ngươi thật sự cho ta? Kiều Lạc không chút nào khách khí, theo thực lực không ngừng nhắc đến thăng, hấp thu ma khí tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, bình thường nội đan không thể thỏa mãn hắn rồi. Cái này vốn chính là thiếu hiệp nên được đấy, tại ngươi còn đã cứu chúng ta, điểm ấy nội đan cũng không đủ để báo đáp thiếu hiệp thân cứu mạng. Thiếu nữ trên mặt nổi lên một hồi đỏ ửng, hướng Tiểu Lạc nói ra: khách khí, đi ngang qua mà thôi. Tiểu Lạc nhận lấy nội đan, ứng phó rồi một câu. Lúc này thời điểm những người khác đi tới, bắt đầu hướng Tiểu Lạc biểu thị cảm tạ, dù sao Tiểu Lạc gián tiếp cứu được bọn hắn một mạng. Xin hỏi thiếu hiệp xưng hô như thế nào? Đầu linh tên nam tử kia hướng Tiểu Lạc ôm một quyền, sau đó hỏi: Tiểu Lạc, nguyên lai là Tiểu công tử, ngươi là một mình một người tiến đến Lịch Lãm rèn luyện đấy sao? Người này đại hán lần nữa hỏi: xem là như thế đi. Tiểu Lạc không có dấu diếm. Tiểu công tử quả nhiên hảo khí phách, vậy mà một mình một người dám xâm nhập sơn mạch, săn giết yêu thú, bội phục bội phục. Người này nam tử mang theo một cỗ bội phục ngữ khí nói ra: các ngươi cũng là tiến đến Lịch Lãm rèn luyện đấy sao? Tiểu Lạc hỏi ngược lại: không phải, chúng ta là Cổ Lạc Khắc thuê đoàn, vừa vận hoàn thành hạng nhất nhiệm vụ, lúc trở lại bị gặp yêu thú tập kích. Nam tử không có dấu diếm thân phận của bọn hắn, giải thích nói: a, nguyên lai các ngươi là thuê đoàn đội. Tiểu Lạc nghe xong là thuê đoàn đấy, đặc biệt chú ý thoáng một phát, dù sao hắn cũng phải hiểu một ít thuê đoàn tin tức. Đúng vậy, vị này chính là chúng ta thuê đoàn đại tiểu thư, lúc này đây nhiệm vụ do đại tiểu thư tự mình tiếp nhận. Nói xong nam tử giới thiệu vừa rồi đưa tới nội đan người thiếu nữ kia. Lẫn nhau hiểu được một phen, sắc trời cũng thời gian dần qua ám xuống dưới, tất cả mọi người đành phải tại chỗ nghỉ ngơi, giết chết cái kia chút ít yêu thú vừa vặn trở thành những người này trong bụng món ăn. Tiểu công tử là người ở nơi nào, thoạt nhìn tuổi của ngươi cũng không phải rất lớn, hẳn là cái kia đại gia tộc đệ tử a. Tuy nhiên Tiểu Lạc sinh ra bần hàn, bất quá trên người y nguyên có một cấu ngạo khí, cái này khả năng cùng hắn từ nhỏ tiểu gặp trào phúng cũng có quan hệ rất lớn, tâm tính sớm đã rèn luyện đi ra. Cổ Lạc Khắc thuê đoàn đại tiểu thư lúc này thời điểm hướng Tiểu Lạc hỏi: ta chính là một cái bình thường người mà thôi, không phải cái gì đại gia tộc đệ tử. Tiểu Lạc cười khổ nói: vậy ngươi kế tiếp có tính toán gì hay không? Chẳng lẽ một mực ở chỗ này Lịch Lãm rèn luyện? Thiếu nữ nghi vấn nói: tạm thời không có tính toán gì. Tiểu Lạc cảm đạm rồi, xác thực không biết về sau nên làm cái gì bây giờ, hắn một mực tăng thực lực lên tiểu là báo thủ, giết chết Hoa Nguyệt thủ phải báo, hắn còn nhớ rõ tại Hoa Nguyệt trước mộ phần phát thể. Người nhà của ngươi đâu này? Thiếu nữ chứng kiến Kiều Lạc trên mặt lộ nở một nụ cười khổ, sau đó ảm đạm xuống, lần nữa truy vấn: đừng hỏi nữa, nói các ngươi a, các ngươi thuê đoàn mỗi ngày đều làm gì? Kiều Lạc không muốn nhắc lại chuyện của mình, chuyển di chủ đề: chúng ta thuê đoàn không phải rất lớn, thành viên cũng chỉ có mấy chục người, chính là tiếp một ít thay người gia tộc đưa hàng các loại nhiệm vụ. Thiếu nữ không có dấu diếm: vậy ngươi biết rõ Khải Tắt thuê đoàn sao? Kiều Lạc rốt cục đã hỏi tới chính đề, đây mới là Kiều Lạc chân thật mục đích, muốn nghe ngóng Khải Tắt thuê đoàn một ít tin tức. Làm sao ngươi biết có Khải Tắt thuê đoàn? Thiếu nữ sững sờ, trong ánh mắt mang theo một cỗ khác thường hào quang nhìn xem Tiểu Lạc. Tùy tiện hỏi hỏi, cũng là nghe người khác nói mà bắt đầu, vừa vặn các ngươi cũng là thuê đoàn đã tới rồi hứng thú. Tiểu Lạc đương nhiên sẽ không nói hắn cùng Khải Tắt thuê đoàn có cựu oán, chỉ có thể biên một cái lời nói dối. Ta ngược lại là hiểu rõ một ít, Khải Tắt thuê đoàn theo chúng ta Cổ Lạc Khắc thuê đoàn cách xa nhau không phải rất xa, chúng ta có rất ít cùng xuất hiện, bọn hắn cái gì đều làm, chúng ta chỉ là tiếp một ít hộ tống nhiệm vụ, đoàn trưởng của bọn hắn giống như gọi lôi triển, thải hồng cảnh. Ta chỉ biết được đến như vậy à? Thiếu nữ đem tự mình biết toàn bộ nói ra. Các ngươi đây là trở về sao? Tiểu Lạc hiểu rõ về sau bỏ qua một bên chủ đề. Ân, đang tại đi trở về. Tiểu đại ca, ngươi tính thế nào đấy? Chẳng lẽ một mực tại vùng núi này bên trong Lịch Lãm rèn luyện sao? Một người rất nguy hiểm đấy, một khi đụng phải thú triều, rất khó toàn thân trở ra. Thiếu nữ mang theo quan tâm ngữ khí nói ra. Nói nhiều như vậy, ta còn không biết ngươi tên gì đây này. Nghe được đối phương mang theo quan tâm ngữ khí, Tiểu Lạc cũng không có ý tứ hỏi tên họ của đối phương. Thiếu nữ nghe xong Tiểu Lạc hỏi hắn phương danh, trên mặt xuất hiện một vòng hường hảo, trở nên ngại ngùng lên. Ta gọi Cơ Diễm, Tiểu đại ca về sau hay vẫn là bảo ta Diễm Diễm a. Hai người lần nữa trò chuyện đi một tí, đều là về một ít bọn hắn thuê đoàn sự tình. Tiểu Lạc cũng hiểu được không ít thuê đoàn sinh hoạt, dù sao Tiểu Lạc một mực sinh hoạt tại cận tinh thành, rất ít tiếp xúc bên ngoài, cho dù tiếp xúc, cũng là theo sách vở bên trên chứng kiến đấy. Tiểu đại ca, không bằng ngươi theo chúng ta cùng một chỗ trở về đi, trên đường đi cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau, dù sao ngươi cũng là một người, như vậy còn có thể an toàn một điểm. Thiếu nữ rất hiển nhiên bắt đầu quan tâm khởi Tiểu Lạc đến rồi. Cái kia nhiều không có ý tứ, chẳng phải là quấy rầy sao? Tiểu Lạc ngoài miệng nói xong, kỳ thật trong nội tâm cũng có một phen ý định, chính dễ dàng dò xét Khải Tắt thuê đoàn thực lực, thậm chí thừa cơ báo thủ. Không có chuyện gì nữa, nếu không phải ngươi, chúng ta những người này cho dù không chết, cũng sẽ hao tổn không ít người, lại nói tiếp ngươi còn là ân nhân của chúng ta, như thế nào sẽ quấy rầy đây này? Nghe được Tiểu Lạc ngữ khí, thiếu nữ giải thích nói, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sắp trời sáng ngời, Tiểu Lạc theo bọn hắn cùng lên đường rồi. Dọc theo con đường này, cười cười nói nói, Tiểu Lạc thương cảm tâm tình ngược lại là thư chỉ hoan không ít, nhưng là không có nghĩa là Tiểu Lạc cừu hận cảm xúc đã không có, chỉ là chôn ở đáy lòng, đợi đến lúc nên bộc phát thời điểm y nguyên sẽ bộc phát. Tiểu công tử, thật không ngờ ngươi trẻ tuổi như vậy, vậy mà có thực lực như thế, xem ra thật là hiếm có đích thiên tài à, nếu không phải ngươi nói ngươi không phải cái gì đại gia tộc đệ tử, chúng ta thật đúng là không thể tin được. Đầu lĩnh đại hán cũng là Thiệu Vũ bắt trọng đỉnh phong, thập phần kính nể hướng Tiểu Lạc nói ra. Địch đại ca nói đùa, ta không phải cái gì thiên tài, lung tung tu luyện mà thôi. Tiểu Lạc khiêm tốn nói, "Ai, không nói cười, ngươi có thể ở 17 tuổi có thể tu luyện đến Thiệu Vũ bắt trọng tuyệt đối là thiên tài rồi, người trẻ tuổi khiêm tốn là tốt, nhưng là nhất định đừng mất đi ngạo khí. Chứng kiến Kiều Lạc một bộ cả người lẫn vật vô hại bộ dạng, người trung niên hán tử này vẫn cho rằng Kiều Lạc tính tình thập phần tốt, nhưng là hắn lại không thể tưởng được, Kiều Lạc chính là một đầu ngủ đông, ở ẩn con báo, không buộc phát thời điểm thập phần dịu dàng ngoan ngoãn, một khi buộc phát, chính là một ngụm triệt để cắn chết đối phương. Trên đường đi đi một chút ngừng, một ngày sau đó, tiến vào đến một mảnh sơn mạch, nơi này có thiệt nhiều kiến trúc, thời gian dần trôi qua xuất hiện một cái cùng loại đại thành địa phương, nơi này chính là thuê đoàn căn cứ, Hải Lan thành. Bốn phía tường thành không cao lắm, thậm chí hợp với sơn mạch cùng một chỗ kiến tạo đấy, thật nhiều thuê đoàn thậm chí liền kiến tạo tại Hải Lan thành bên ngoài, cùng cận tinh thành so sánh với vẫn có chênh lệch rất lớn, dù sao cận tinh thành thế nhưng mà có thành chủ, thủ phong hoàng thất, tại vô cực đại lục, hoàng thất kỳ thật cũng là tương đương với một cái thực lực cường đại, bọn hắn chiếm cứ không ít thành trì, thống trị mà bắt đầu tổ kiến lãnh địa của mình. Một đám người bắt đầu hướng cái này Hải Lan thành đi đến, trước lúc trời tối, rốt cục vào thành, sau khi vào thành, đường kính hướng thành tây đi đến, bởi vì Cổ Lạc Khắc thuê đoàn tiểu chú đóng ở đó ở bên trong. Một đám người mười mấy người tiến vào nội thành về sau, cuối cùng là thở dài một hơi, dù sao xem như an toàn, lại có thể nghỉ ngơi mấy ngày. Nắm chắc bao nhiêu tầng võ giả vì sinh kế, mỗi ngày trải qua phi thường gian khổ sinh hoạt, tựa như những này không có bất kỳ bối cảnh người, bọn hắn không có tốt gia tộc, không có tốt thế lực, chỉ có thể dựa vào cố gắng của mình tu luyện, muốn tu luyện đầu tiên phải tìm được sinh hoạt nơi phát ra, cái kia thuê đoàn liền trở thành bọn hắn chọn lựa đầu tiên. Mỗi một lần hộ tống nhiệm vụ về sau, đều có thể đạt được một ít tài nguyên, như vậy bọn hắn có thể có tốt tài nguyên tu luyện rồi, cho nên thuê đoàn người ở bên trong đều là cùng khổ chiếm đa số, đây cũng là vì cái gì mọi người xem đến Kiều Lạc cũng là cùng khổ chi nhân, cho nên đều là tâm tư đồng cảm. Cha, chúng ta trở về rồi. Cổ Lạc Khắc thuê đoàn kiến trúc diện tích không phải rất lớn, chỉ là một cái tòa nhà lớn, sau khi tiến vào, thiếu nữ Cơ Diễm bắt đầu hô lên, rất nhanh theo trong phòng đi tới 3-4 người, trong đó còn có một gã phụ nữ, thiếu nữ vội vàng nhào tới. Mẹ, ta đã trở về. Thiếu nữ nhào vào phụ nữ trung niên trong ngực. Đi ở phía trước chính là một gã 40 tả hữu nam tử, hai mắt sáng ngời hữu thần, vẻ mặt cương nghị chi sắc, nhìn xem sở hữu tất cả trở về người, theo rồi nói ra: "Tất cả mọi người hạnh khổ rồi, đều đi vào nghỉ ngơi đi." Tạ đoàn trưởng. Nguyên lai người này nam tử chính là Cổ Lạc Khắc đoàn trưởng Cơ Cửu Thắng. "Cha, ta đến giới thiệu cho ngươi một người, hắn gọi Kiều Lạc, lúc này đây chúng ta trên đường, nếu không phải Kiều đại ca ra tay đã cứu chúng ta, sợ là chúng ta không thể an toàn trở về rồi." Thiếu nữ vội vàng hướng phụ thân của nàng giải thích nói, đem sơn mạch bên trong chuyện đó xảy ra giải thích một lần. Nguyên lai là Kiều công tử trượng nghĩa ra tay, Cơ Mỗ thay tiểu nữ tạ ơn rồi. Cái này Cơ Cửu Thắng hướng phía Kiều Lạc ôm một quyền, nhưng là nhìn không ra có cái gì lòng cảm kích, dù sao đối phương thế nhưng mà thải hồng nhất trọng cảnh, thật cũng không có đem Kiều Lạc để vào mắt, còn nữa nói, hắn cũng không tin Kiều Lạc thật sự như bọn hắn nói lợi hại như vậy. "Khách khí, các ngươi đã đều trở về rồi, ta cũng nên rời đi." Kiều Lạc nói xong cũng phải ly khai tại đây, bởi vì hắn không thích Cơ Cửu Thắng bộ dạng. "Kiều đại ca ngươi đừng đi, ta còn không có cảm tạ ngươi đây này." Cơ Diễm rất nhanh ngăn cản Kiều Lạc, ánh mắt hướng phụ thân hắn nhìn sang. "Cha, ngươi đây là ý gì? Kiều đại ca có thể là ân nhân của chúng ta, ngươi như thế nào đối với hắn như vậy?" Cơ Diễm cũng đã hiểu, phụ thân hắn đối với Kiều Lạc hay vẫn là thái độ hoài nghi, cái này cũng không gì đáng trách, dù sao Kiều Lạc không rõ lai lịch, đối với như vậy một cái lao lói đời mà nói, đương nhiên cẩn thận là hơn. Chương 34, tiến hội. 13. Chính muốn ly khai một ít người cũng đều ngừng lại, vốn cho là đoàn trưởng sẽ nhiệt tình chiêu đãi Kiều Lạc, lại thật không ngờ đem Kiều Lạc trở thành người có nhân tâm, ngược lại còn để phòng lấy hắn. "Đoàn trưởng, tiểu thư nói không sai, trên đường nếu không phải Kiều công tử, chúng ta nhất định sẽ hao tổn không ít nhân thủ." Đầu lĩnh nam tử lúc này thời điểm đi trở về, cũng là giúp đỡ Cơ Diễm hướng đoàn trưởng giải thích. "Kiều đại ca, ngươi đừng nóng giận, cha ta chính là như vậy, quá cẩn thận rồi." Cơ Diễm hướng Kiều Lạc giải thích nói. "Không có việc gì, dù sao ta cũng có sự tình khác, sau này còn gặp lại." Kiều Lạc đương nhiên sẽ không đi để ý, ôm một quyền, sau đó hướng ngoài cửa lớn đi đến. "Cha, ngươi như thế nào có thể như vậy đối với đại ân nhân của chúng ta không để ý tới ngươi rồi." Chứng kiến Kiều Lạc ly khai, Cơ Diễm nổi giận đùng đùng về tới trong phòng, những cái kia thuê đoàn thành viên cũng là thở dài một hơi, sau đó đều đi nghỉ ngơi. "Ngươi làm như vậy là không phải có chút quá đáng sao, dù sao ngươi cũng để tâm đến Diễm Diễm cảm thụ, ngươi không thấy Diễm Diễm hết sức quan tâm cái thiếu niên Kiều Lạc này sao?" Tất cả mọi người ly khai, đứng ở một bên trung niên thiếu phụ hướng Cơ Cửu Thắng nói ra. "Phu nhân cái đó, ngươi còn không biết, hiện tại thuê đoàn sinh ý càng ngày càng không tốt lắm, không ít thuê đoàn đều có một ít giáp tâm bất lương người lẫn vào, ta làm như vậy cũng là lại để cho những cái kia cố tình chi nhân không có cơ hội có thể thừa lúc." Cơ Cửu Thắng nói xong lắc lắc tay, sau đó đã đi ra. Kiều Lạc đã đi ra Cổ Lạc Khắc thuê đoàn về sau, sau đó đã tìm được một cái khách sạn, đã muốn một cái phòng, bắt đầu nghỉ ngơi, một đêm thời gian đều tại trong khi tu luyện vượt qua. Hải Lan thành lớn đến không tính được, thế nhưng mà lưu lượng khách lượng phi thường lớn, chủ yếu là không ít người đến nơi đây để giao dịch, tìm kiếm thuê đoàn trợ giúp bọn hắn làm việc, cho nên đã tạo thành rất nhiều người dũng mãnh vào tại đây, mà Kiều Lạc đơn giản rửa mặt một phen, nên đi ra ngoài tìm hiểu tin tức. Khải Tắt thuê đoàn khoảng cách Hải Lan thành có chừng 20 dặm đấy, cũng không tại Hải Lan trong thành. Kiều Lạc dịch dung một phen, liền hướng Khải Tắt thuê đoàn tiến đến. Dịch dung trở thành một cái hai mươi mấy tuổi thanh niên, dán lên một cái râu cá chê, nên ngang hướng Khải Tắt thuê đoàn đi đến, cũng là không có gặp được người nào chú ý. Sau nửa canh giờ, Kiều Lạc đuổi đến nơi này. Từng thuê đoàn đều có chuyên môn tiếp đãi công việc địa phương, Khải Tát thuê đoàn cũng không ngoại lệ, không ít mọi người là ra ra vào vào, xem ra đều là đến đây thuê bọn hắn đấy. Tiểu Lạc cũng hôn thành cố chủ bộ dáng đi vào. Tiếp đãi kiến trúc là một cái lầu các hình thức, lầu 1 là nơi yêu cầu đơn giản một chút nhiệm vụ, lầu 2 là ngân tân nhiệm vụ, lầu 3 thì là khách quý nhiệm vụ, mặc kệ vụ cấp bậc phân tam đẳng, kim, ngân, đồng, ba cái cấp bậc, đối ứng ba cái tầng trệt. Bình thường đồng cấp nhiệm vụ chỉ cần một ít lính đánh thuê có thể hoàn thành, ngân cấp nhiệm vụ cần phó đoàn trưởng tự mình áp trận, thậm chí nói là tự mình chấp hành, bất quá giá tiền đương nhiên cũng muốn đắt đỏ rất nhiều, về phần kim cấp nhiệm vụ, cần đoàn trưởng tự mình tham gia, cái này phí tổn càng thêm đắt đỏ. Lúc này Kiều Lạc đi tới lầu 2, rất nhanh có người bắt đầu tiếp đãi hắn. Vị đại gia này, hoan nên đi vào Khải Tát thuê đoàn, chúng ta Khải Tát thuê đoàn sự tình gì cũng có thể làm, chỉ cần ngươi xuất ra nổi giá tiền, chúng ta liền có thể bảo chứng hoàn thành nhiệm vụ. Tiếp đãi Kiều Lạc người này, nam tử làm một phen kỹ càng giới thiệu, thậm chí kể cả sát nhân ở bên trong. Ta muốn vận chuyển một đám hàng hóa. Kiều Lạc thản nhiên nói. Xin hỏi đại gia cần vận chuyển cái gì, cần vận chuyển ở đâu, chúng ta tốt làm tốt đăng ký, tại tính toán thoáng một phát vận chuyển thành phẩm. Người này nam tử bắt đầu vi Kiều Lạc bắt đầu với ghi chép. Đồ đạc các ngươi chẳng lẽ còn muốn xem xét sao? Kiều Lạc mang theo một cố giận dữ ngữ khí nói ra, dù sao hỏi cốc chủ hàng hóa là đối với cố chủ bất kính. Đại gia ngươi đã hiểu lầm, chúng ta nhất định phải hiểu rõ hàng hóa giá trị, mới chọn người nào hộ tống, một khi bị mất, chúng ta nhân đôi dâng tặng bồi, nếu như không tin, ngươi có thể đi liên minh công hội đi thăm dò, chúng ta Khải Tát thuê đoàn mua đám hàng hóa thế nhưng mà có chuẩn bị ăn đấy. Nam tử giải thích nói, thành lập thuê đoàn tổ chức gọi một cái liên minh công hội, mỗi một đám nhiệm vụ bọn hắn đều rút lấy một thành lợi nhuận, chúng làm những chuyện như vậy chính là giám sát những này thuê đoàn. Một khi xuất hiện nuốt riêng hàng hóa, chỉ cần đi liên minh khiếu nại, sẽ có người tiến hành, cái này liên minh thành lập cũng cam đoan thương gia lợi ích. Đồn đãi cái này liên minh công hội là một cái phi thường to lớn thế lực, bọn hắn bằng vào rút ra lợi nhuận, hàng năm đạt được đại lượng cương thạch, thậm chí mặt khác tài nguyên. Kỳ thật những năm này uy danh của bọn hắn đã sớm chấn nhiếp không ít thuê đoàn, căn bản không có cái nào đoàn dám nuốt riêng hàng hóa sự tình, một khi thẩm tra, bọn hắn sẽ trừ tận gốc trừ, đem cái này thuê đoàn toàn bộ thanh trừ mất, một tên cũng không để lại. Những này Kiều Lạc tại trước khi đến đều làm rất nhiều điều tra, đến là tin tưởng thành lập cái này người trong liên minh kỳ thật cũng là đồ cái này khối đại bánh ngọt, mỗi ngày đều có vô số nhiệm vụ giao cho liên minh công hội, nói cách khác mỗi ngày đều có liên tục không ngừng tài nguyên bị đưa đến liên minh công hội. Đây là một hạt linh dược, ngươi đem nó cho ta đưa đến cận tinh thành, ngươi cho ta tính toán thoáng một phát phí tổn. Kiều Lạc lấy ra một hạt linh dược đặt ở trên mặt bàn, đây là theo vạn gia còn lại phế đan bên trong, Kiều Lạc lại phát hiện một quả linh dược, bất quá một mực bảo vệ giữ lại, cho dù nuốt cũng khởi không đến rất lớn tác dụng. Được rồi, đại gia ngươi chờ một chốc, lập tức là tốt rồi. Người này nam tử bắt đầu tính toán đi, dọc theo con đường này cần bao nhiêu phí tổn, cần bao nhiêu nhân thủ, đều muốn bao hàm ở bên trong. Rất nhanh đã có người đưa tới trà thơm, cung ứng Kiều Lạc hưởng dụng, đợi không sai biệt lắm có một nén nhang thời gian, người này nam tử lần nữa đã đi tới. Vị đại gia này, ta đã cho ngươi tính toán đi ra, ngươi thỉnh xem qua. Nói xong, đem một chương tính toán tốt giá cả bề ngoài đưa cho Kiều Lạc, thượng diện đã viết xong giá cả. Phó đoàn trưởng tự mình áp trận, cần cương thạch 5000 miếng, như cố ý bên ngoài, đem xong bồi bồi thường. Nhìn xem thượng diện viết giá, Kiều Lạc nhẹ gật đầu. Sau đó từ trong lòng ngực lấy ra một cái thẻ, đây là vô cực đại lục chỉ cần là có đấu vũ tràng địa phương có thể đổi lấy cương thạch chuyên dụng tinh tạp. Nơi này là 5000 cương thạch, các ngươi lúc nào cho ta đưa qua? Tiểu Lạc đem tinh phiến ném tới trên mặt bàn, sau đó thản nhiên nói, rất nhanh, nhanh nhất không sai biệt lắm ngày mai sẽ có thể hộ tống, đại gia ngươi cần đi theo sao? Nếu như đi theo lời mà nói, chúng ta còn nhiều hơn thu một đám bảo hộ cốc chủ phí tổn. Nam tử lần nữa nói ra. Không cần. Cầm đi xong phương ước định hiệp ước, hợp đồng, Tiểu Lạc đã đi ra Khải Tát thuê đoàn. Một cái kế hoạch bắt đầu công tác chuẩn bị lên. Triệt hồi dịch dung, trở lại Hải Lan thành đã là bên cạnh muộn nửa đêm, vừa muốn tiến khách sạn đã bị người ngăn cản bước chân. Tiêu đại ca, ngươi ngày hôm nay lên một lượt chạy đi đâu rồi? Nếu không phải khách sạn lão bản nói ngươi không có trả phòng, ta thật đúng là nghĩ đến ngươi đã đi ra đây này. Lúc này thời điểm Diễm Diễm xuất hiện ở Kiều Lạc trước mặt, xem ra chính mình đang ở nơi nào bọn hắn đã sớm nắm giữ. Ngươi tại sao cũng tới? Ta đi ra ngoài xử lý một ít chuyện. Kiều Lạc nhìn xem đã thay đổi một chiều cao váy, cả người khí chất đã xảy ra biến hóa rất lớn. Không bao giờ nữa là ngày hôm qua một bộ dáng, xem ra là trải qua tỉ mỉ cách ăn mặc, cả người phi thường xuất chúng, lộ ra nhàn nhạt linh khí, ngược lại coi như là một cái mỹ nhân. Cha ta buổi tối làm một cái tụ hội, mời đi một tí Hải Lan thành một ít người trẻ tuổi, cho nên bảo ta tới cũng thỉnh ngươi đi qua, ban ngày nếu là có cái gì đắc tội địa phương, ngươi ngàn vạn đừng để ý a. Diễm Diễm phát ra mời. Ta đi có tiện sao? Tiêu Lạc chứng kiến Diễm Diễm bộ dạng, cũng là không đành lòng cự tuyệt, nhưng là hắn còn thật không có tâm tư tham gia cái gì tụ hội, hắn hiện tại muốn việc cần phải làm nhiều lắm. Hoa Nguyệt Thù đến nay không báo, một mực như là một tảng đá đặt ở trong lòng của hắn. Đương nhiên thuận tiện, đều là một ít người trẻ tuổi, các ngươi có thể lẫn nhau trao đổi. Diễm Diễm rất nhanh nói. Được rồi, buổi tối ta đi qua. Nghe được Kiều Lạc đã đáp ứng, Diễm Diễm trên mặt lộ ra dáng tươi cười, hai người lần nữa hàn huyên một hồi. Buổi tối ta tới tiếp ngươi, ta đi về trước, còn có thiệt nhiều sự tình cần muốn an bài. Diễm Diễm đánh một cái bắt chuyện, sau đó đã đi ra. Kiều Lạc cười khổ một tiếng, sau đó hồi trở lại đến khách sạn bên trong, bắt đầu khoanh chân ngồi xuống, lấy ra mấy miếng nội đan. Bắt đầu tu luyện, một mực kẹt tại bắt trọng cảnh, đến nay hãy tìm không đến đột phá cơ hội, Tiểu Lạc phi thường lo lắng. Cảnh ban đêm dần dần hàng lâm, bận rộn một ngày Hải Lan thành bắt đầu trở nên đèn đuốc sáng trưng, một ít trong đêm mới có thể náo nhiệt quán rượu kỹ viện lúc này bắt đầu náo nhiệt lên. Đông đông đông. Y Liễu Nguyên tại tu luyện, Tiểu Lạc nghe được cửa phòng truyền đến tiếng đập cửa, mở mắt ra xem xét, sắc trời đã hoàn toàn ám xuống dưới, mới biết được chính mình tu luyện tốt mấy canh giờ rồi. Kéo cửa ra cái chốt, ánh vào trước mắt hay vẫn là trạng vạng tối xuất hiện diễm diễm. Tiểu đại ca, chuẩn bị xong chưa? Chúng ta bây giờ xuất phát. Chuẩn bị xong, chúng ta lên đường đi. Tiểu Lạc cũng không có cái gì có thể chuẩn bị đấy, vẫn luôn là độc thân một người, tùy thân cũng liền mang theo vài món đổi tắm giặt quần áo cùng hơn 10 miếng nội đan, đem những vật này ở lại khách sạn về sau, sau đó tiểu cùng Diễm Diễm Hương Cổ Lạc Khắc thuê đoàn đi đến. Tầm 5 phút lần nữa về tới Cổ Lạc Khắc thuê đoàn, lúc này tại đây trang phục đổi mới hoàn toàn, không ít người luân hồi xuyên thẳng qua, thậm chí còn có người đã ở hướng bên này chạy đến. Cổ Lạc Khắc thuê đoàn tại Hải Lan thành cũng không tính là lớn, chỉ có thể coi là hạ đẳng, bất quá không người nào dám khinh thị bọn hắn, dù sao đoàn trưởng là thải hướng cảnh, hơn nữa bọn hắn làm việc phong cách so sánh chính phái, ngược lại cũng có không sai đích nhân duyên. Một tòa chuẩn bị cho tốt trong đại điện, lúc này đèn đuốc sáng trưng, các loại lưu ly cây đèn đã sớm đốt sáng lên cả tòa đại điện, giống như ban ngày giống như, không ít người trẻ tuổi trong tay bưng chén rượu, thoải mái trẻ chén mà bắt đầu, từng đợt tiếng cười từ bên trong truyền ra. Tiểu đại ca, chúng ta đi vào, yến hội liền muốn bắt đầu. Diễm Diễm vậy mà nắm Tiểu Lạc tay đi đến, mà ngay cả Tiểu Lạc đều là sững sờ. Tại Vô Cực Đại Lục nữ tử thập phần cởi mở, nếu như gặp ưa thích ý trung nhân, là căn bản không sẽ để ý cái gì nam nữ lễ tiết, chỉ cần là ưa thích, cơ bản rất nhanh sẽ biểu hiện ra ngoài, điểm này khả năng cũng cùng võ giả vi tôn có quan hệ rất lớn, dù sao nơi này là võ giả thế giới, không có nam tôn nữ ti đạo lý, chỉ có cường giả vi tôn. Còn không có tiến vào trong đại điện, Tiểu Lạc lập tức ý thức được không tốt, bởi vì tại bước vào đại điện một khắc này, đã có không ít có chứa địch ý ánh mắt nhìn hướng về phía hắn. Vừa rồi chuyện trò vui vẻ cũng ngạc nhiên mà dừng, ánh mắt đều tụ tập tại vừa vào Kiều Lạc trên người. Ta tới cấp cho mọi người giới thiệu thoáng một phát, vị này chính là Kiều Lạc, cũng là ân nhân cứu mạng của ta, tất cả mọi người lẫn nhau làm quân a. Diễm Diễm nói xong thả Kiều Lạc tay, nhìn như vô tình ý động tác, lại bị tất cả mọi người xem tại trong mắt. Kiều Lạc đành phải hướng mọi người chắp tay, xem như lễ tiết rồi. Chương 35, quân bảo hội. 13. Không ít thanh niên lộ ra không có hảo ý ánh mắt, đều phiết quá mức đi, vậy mà không để ý đến Kiều Lạc, ngược lại hướng đi vào cơ Diễm cười ha hả nói: "Chúc Diễm Diễm tiểu thư sinh nhật vui vẻ." Không ít thanh niên bắt đầu đi lên chúc mừng. "Tất cả mọi người không nên khách khí, mời theo liền dùng cơm." Diễm Diễm khách khí một tiếng, kêu gọi mọi người, sau đó từng người ngồi xuống. "Hôm nay là sinh nhật của ngươi, ngươi vì cái gì không nói với ta một tiếng?" "Mọi người đi rồi," Tiểu Lạc thấp giọng mà hỏi. "Chính là một hồi đơn giản tụ hội mà thôi, vừa vặn vượt qua sinh nhật của ta rồi, chúng ta vào đi thôi." Diễm Diễm lôi kéo Tiểu Lạc đi vào giữa đại điện, sắp xếp xong xuôi về sau, Diễm Diễm đã đi ra đại điện, để lại một đám thanh niên ở chỗ này uống rượu. "Ta nói Tề đại ca, hiện tại thật sự là người nào đều có a, cũng không phải soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình lớn lên bộ dáng gì nữa, con cóc cũng muốn ăn thịt thiên nga." Hai gã thanh niên ngồi ở Kiều Lạc cách đó không xa, mang theo niệm ai ngự khí nói ra: "Đúng vậy a. Ngươi nhìn xem cái kia nghèo kiết hủ lậu tương, xem xét chính là đến ăn nhờ ở đậu đến đấy, cũng không biết Diễm Diễm tiểu thư ở nơi nào tìm đến ăn mày, hiện tại thế đạo thay đổi, có ít người liều lĩnh cũng muốn trèo lên cành cây cao." Cái này gọi Tề công tử mang theo một bộ bi thiên thương cảm xúc nói ra: "Ta xem nhất định là Diễm Diễm tiểu thư nhận lấy một ít người đầu độc, mới có thể mắc lừa đấy, chúng ta phải hay là không phải trợ giúp Diễm tiểu thư à, miễn cho mắc lừa bị lừa, bị người lừa còn không biết." Những người này kẻ sướng người họa, mặc dù không có chỉ mặt gọi tên, nhưng là Kiều Lạc cũng không phải người ngu, chính là nhằm vào hắn đấy, bất quá hắn vẫn là một bộ phong khinh vân đạm bộ dạng, cầm lấy chén rượu, còn phẩm phẩm kỷ, có vẻ như cùng hắn không quan hệ đồng dạng. Lúc này đây đến đây đều là một ít Hải Lan thành thanh niên quý tộc, không ít đều là từng cái thuê đoàn đại thiếu gia cấp bậc, thậm chí cũng không có thiếu đến từ từng cái thuê đoàn đỉnh cấp lính đánh thuê, đều là Thiệu Vũ cựu trọng tình trạng, cùng một chỗ chuyện trò vui vẻ. Hoàn toàn đem Tiểu Lạc mất quyền lực lên, thậm chí còn mang theo niệm ai ngữ khí không ngừng chào phúng Tiểu Lạc, thứ hai chỉ là mang theo dáng tươi cười, không chút nào để ý. Đợi không sai biệt lắm có một thời gian uống cạn chén trà, Cơ Diễm xuất hiện lần nữa, bất quá lúc này đây nhưng lại trang phục lộng lẫy xuất hiện, cả người trở nên dung quang tỏa sáng, trên đầu mang theo đỉnh đầu mũ phượng, đem cả người thừa nắm phi thường ung dung đẹp đẽ quý giá, bước liên tục nhẹ nhàng đi vào trong đại điện. Mà trong đại điện những này thanh niên đã sớm xôi chào, thậm chí không ít mọi người lộ ra cười dâm đãng. Đại bộ phận hay vẫn là mang theo thưởng thức, bất qua ánh mắt dưới đáy hay vẫn là một cỗ thật sâu tham muốn giữ lấy. "Hôm nay Diễm tiểu thư thế nhưng mà thật xinh đẹp a." Không ít người bắt đầu phụ họa lên. "Diễm tiểu thư, hôm nay là sinh nhật của ngươi, chẳng lẽ không có cái gì đặc biệt tiết mục sao?" Hai gã thanh niên khiến một cái nhan sắc, sau đó mang theo vẻ mặt cười xấu xa, sau đó hướng Cơ Diễm hỏi. "Đương nhiên là có, ta chuẩn bị ca kỹ, một hồi lập tức tới ngay, mọi người có thể vừa uống rượu, một vừa thưởng thức ca kỹ." Cơ Diễm đi ra, ngồi xuống chủ ngồi phía trên mang theo vẻ mặt vui vẻ hướng tất cả mọi người nói ra, ánh mắt vẫn còn Kiều Lạc trên người đều lưu lại thoáng một phát, phát hiện Kiều Lạc căn bản cũng không có nhìn qua, y nguyên uống vào chén rượu trong tay, trên mặt lập tức hiện lên một tia ảm đạm. "Ta tỉ mỉ cách ăn mặc lâu như vậy, chẳng lẽ hắn liền liếc mắt nhìn đều không muốn xem sao?" Diễm Diễm đấy lòng hiện lên một tia thương cảm, nhưng là rất nhanh khôi phục, bắt đầu ứng phó bốn phía câu hỏi. Chỉ có ca kỹ chẳng phải là quá đơn điệu rồi, ta ngược lại là có mấy cái đề nghị, không bằng mọi người cùng nhau tham khảo thoáng một phát. Vừa rồi nháy mắt tên thanh niên kia lúc này thời điểm nói ra. Lâm công tử không ngại nói đến, chúng ta nghe nghe ngươi có ý kiến gì. Các ngươi xem như vậy được hay không được, nếu là Diễm Diễm sinh nhật, mọi người chắc hẳn đều chuẩn bị xong quà sinh nhật, chúng ta không ngại tới một lần quần bảo hội, nhìn xem ai đồ vật quý hơn trọng, cũng có thể nhìn ra ai đối với Diễm Diễm tiểu thư càng thiệt tình, hơn nữa chúng ta đều là võ giả, nếu là võ giả, sao có thể thiếu đi vũ đấu, chúng ta không ngại làm một lần vũ đấu, chỉ là có một chút liền ngừng lại, coi như là vì mọi người nhiều hơn một cái xem xét tiết mục, mọi người thấy thế nào? Cái này họ Lâm thanh niên chậm rãi nói ra, nói ngược lại là hợp tình hợp lý, với tư cách võ giả, trời sinh có hiếu chiến dấu hiệu, bình thường tụ hội đều có luận võ luận bản tiết mục, cho nên lúc này nói ra coi như là phù hợp yến hội yêu cầu. Ta tán thành, ta cũng tán thành. Rất nhanh tất cả mọi người đưa ra tán thành ý kiến, hy vọng dựa theo Lâm công tử ý tứ đi làm. Cơ Diễm nhíu mày, xem ra nàng hay vẫn là đánh giá thấp sự tình phát triển, nguyên bản muốn dựa vào Kiều Lạc thoát khỏi những người này, tối thiểu nhất về sau không bao giờ nữa sẽ phải chịu quấy rối rồi, đây cũng là nàng tư tâm, lại đưa tới bọn hắn tranh giành tình nhân, rất hiển nhiên như vậy an bài là nhằm vào Kiều Lạc đấy, dù sao Kiều Lạc tại trước khi đến, nàng căn bản là không có bảo hôm nay là sinh nhật của nàng yến hội. Vị công tử này, không biết ngươi phải chăng có hứng thú tham gia, nếu như không có hứng thú chúng ta cũng không bắt buộc, dù sao trên đời này vẫn có không ít nhu nhược võ giả, chúng ta cũng không giễu cả đấy. Lúc này thời điểm Lâm công tử đã đi tới, hướng Kiều Lạc hỏi: "Chuyện tốt như vậy, ta sao có thể không tham gia đâu rồi, liền theo như ngươi nói xử lý a." Kiều Lạc lộ ra dáng tươi cười, cười phi thường quỷ dị, khóe miệng hiện lên một đạo đường vòng cung, đem chén rượu trong tay bên trong uống rượu không còn một mảnh. "Đã như vậy, chúng ta đây liền không chậm trễ thời gian, hiện tại mà bắt đầu a, tới trước quần bảo hội, tất cả mọi người đem lúc này đây mang đến lễ vật lấy ra đi, nhìn xem cái đó kiện mới là Diễm Diễm thích nhất đấy, cũng có thể cho thấy tại Diễm Diễm tiểu thư trong suy nghĩ địa vị." Đại điện bị dọn ra đến một vị trí, thả một cái bàn, xem ra là chuẩn bị phóng lễ vật dùng đấy, mà Diễm Diễm thì là bị thỉnh đến bên cạnh bàn, chờ đợi mọi người đưa lên quà sinh nhật. "Ta đây tới trước." Đúng lúc này một gã thanh niên đi ra, sau đó từ trong lòng ngực lấy ra một cái đàn hồ gỗ, đặt ở trên mặt bàn. "Đây là một cây 500 năm nhục chi, có thể sinh thịt trắng, khởi tử hồi sinh hiệu quả." Xúc lên cái hộp, lộ ra một cây hình người nhục chi, tản ra nồng đậm nguyên khí, sau đó đem cái hộp khép lại, để tránh nguyên khí tiết lộ. "Vương công tử, xem ra ngươi thật là bỏ hết cả tiền vốn a." Đây chính là các ngươi Vương Lân thuê đoàn phí hết thiệt nhiều kính mới lấy được này cái nhục chi a, ngươi cam lòng lấy ra sao? Một ít người cũng bị cái này Vương công tử lấy ra nhục chi chấn kinh rồi thoáng một phát. Chỉ cần Diễm Diễm tiểu thư có thể ưa thích, điểm ấy lễ vật tính toán cái gì, hy vọng Diễm Diễm tiểu thư đừng ghét bỏ. Vương công tử nói xong đem nhục chi đổ lên cơ Diễm trước mặt. Đa tạ Vương công tử rồi, lễ vật thật sự là quá quý trọng rồi, kính xin Vương công tử thu trở về đi, tâm ý của ngươi ta nhận được. Cơ Diễm nhìn xem đàn gỗ, mang theo cự tuyệt ngữ khí nói ra. Đưa ra ngoài lễ vật nào có thu hồi lại đạo lý. Chẳng lẽ Diễm Diễm tiểu thư không thích? Vương công tử chứng kiến bốn phía đều là ánh mắt khiếp sợ, mang theo đắc ý thần sắc nói ra. Vương công tử nói quá lời, Diễm Diễm như thế nào sẽ không thích đâu rồi, chỉ là lễ vật quá quý trọng, Diễm Diễm chịu không nổi. Đã ưa thích là được, không cần phải nói rồi, kế tiếp muốn xem các ngươi được rồi. Đem chính mình lễ vật khoe khoang mục đích đã đạt đến, cái này Vương công tử sau đó thối lui đến một bên, các loại kế tiếp người đưa lên lễ vật. Đây là ta đưa cho Diễm Diễm tiểu thư lễ vật. Lúc này thời điểm lại là một gã thanh niên đi ra, theo trên người lấy ra một cái hộp, nhưng là dùng vàng ròng chế tạo. Xúc lên cái hộp, một cỗ bảo quang sông bắn ra, tản ra ngũ thải ban lan, vàng, xanh, đỏ, trắng, đen, hào quang, đem chọn cái đại điện chiếu xạ điện nước đầy đủ nhà cửa xa hoa, phảng phất tiến vào đến tiên cảnh. Thâm Hải Ban Lan Châu. Lập tức, lại là một hồi kinh hô, xem ra vật này cũng là phi thường quý trọng. Đồn đại chỉ có tại 100 mét sâu biển mới có thể thu thập đến loại hạt châu này, mỗi một hạt đều là phi thường chân quý, đặc biệt là thiếu nữ càng thêm ưa thích, chỉ cần trang trí tại trên người mình, về sau đi tới chỗ nào đều nhiều hơn một cỗ lộng lây thải quang. Đem cả người khí chất lập tức có thể tăng lên gấp bội, hơn nữa loại hạt châu này trưởng kỳ đeo còn có tính khí ngưng thần hiệu quả. Đúng vậy, coi như các ngươi còn có chút kiến thức, đây thật là một quả Thâm Hải Ban Lan Châu, không biết Diễm tiểu thư có thích hay không. Người này thanh niên cũng là mang theo nịnh nọt ton hót ngựa khí hướng Cơ Diễm nói ra. Lại là một phen chối tử, thế nhưng mà đưa ra ngoài đồ vật, ai cũng sẽ không dễ dàng tại cầm lại ra, nhìn trên bàn đồ vật từng kiện mang lên đi, Cơ Diễm không chút nào cao hứng không nổi, càng như vậy nàng ngược lại càng lo lắng. Xem đến mọi người đều lấy được không sai biệt lắm. Lúc này thời điểm cái kia Đủ công tử đã đi tới. Ở chỗ này, cái này Đủ công tử thân phận là cao quý nhất, dù sao người ta thế nhưng mà một cấp thuê đoàn thiếu đoàn trưởng, tại Hải Lan thành, địa vị cũng là phi thường độ cao, lúc này đây có thể đến đây, cũng là xông cái này Cơ Diễm dung mạo đến đấy. Tề Mộ kêu xấu, chính là không có có bảo vật gì, nhưng ngược lại là có một vật thế nhưng mà thập phần thích hợp Cơ Diễm tiểu thư. Cái này Tề công tử bán đi một cái nút, sau đó từ trong lòng ngực chậm rãi lấy ra một cái chỉ có to cỡ nắm tay cái hộp, đưa hắn đặt ở trên mặt bàn, tất cả mọi người cũng không biết trong lúc này phóng chính là cái gì. Chậm rãi đem cái này cái hộp xúc lên, không có gì bảo quang lập lòe, cũng không có nguyên khí phóng ra ngoài, tất cả mọi người nghi ngờ, này sẽ là một kiện cái gì đó đâu rồi, dùng Tề công tử danh dự tuyệt đối sẽ không xuất ra không thứ đăng giá, cho nên tất cả mọi người hết sức tò mò, mà ngay cả Kiều Lạc đều là đồng dạng hiếu kỳ. Bất quá hiếu kỳ quy hiếu kỳ, đến không có đụng lên nhìn, y nguyên tại uống vào rượu của hắn, sau lưng thị nữ không ngừng hướng hắn chén rượu ở bên trong thêm rượu. Cái hộp hoàn toàn được mở ra, một cái lạp hoàn lộ liêu đi ra, tất cả mọi người duỗi dài cổ, muốn xem, lại chứng kiến chính là một khỏa lạp hoàn. Tề công tử có thể theo chúng ta nói, đây là cái gì bảo vật sao? Không ít người kỳ thật đều phát ra nghi hoặc chi tình, cái này lúc sau đã có người dẫn đầu bắt đầu hỏi mà bắt đầu. Các ngươi cô lậu quả văn đi à nha, đây là cha ta lần trước tiến về trước trung phẩm đại quốc, gặp được một gã lao giả, trong lúc vô tình cứu được hắn một lần, cuối cùng bỏ đi mất mấy viên thuốc này tựu là trong đó một quả. Tề công tử mang theo tự hào ngữ khí nói ra. Nói mau a, đến cùng là vật gì? Xem đến mọi người cấp bách biểu lộ, Tề công tử lộ ra một cố đắc ý biểu lộ, sau đó háng giọng một cái, hướng tất cả mọi người nói ra. Cái này gọi là Huệ Tâm Đan, thích hợp nữ tử phục dụng, thuộc về đỉnh cấp linh dược, người phục dụng chẳng những có mỹ dung dưỡng nhan hiệu quả, còn có thể gia tăng cương khí độ tinh khiết, lại để cho dung mạo của hắn trở nên càng thêm xinh đẹp. Hô. Tất cả mọi người là hít một hơi khí lạnh, tuy nhiên bọn hắn đều lấy ra không ít bảo vật, nhưng là chỉ cần dùng tiền đều có thể mua được, có thể là linh đan vật này coi như là dùng tiền cũng không nhất định mua được a, hơn nữa cái này Tề công tử trực tiếp lấy ra tặng người rồi, loại này khí phách trực tiếp khiến cái này người cảm giác cảm thấy không bằng muốn. Chương 36, luận bàn. 13. Tất cả mọi người bị Tề công tử lấy ra lạp hoàn cho khiếp sợ ngay tại chỗ, chỉ bằng đỉnh cấp linh dược tiểu phi thường chân quý rồi, chớ nói chi là tặng người, cái này Tề công tử thật sự chính là hào phóng, ra tay như thế sức rộng rãi. Nhìn xem bốn phía đều là hâm mộ biểu lộ, Tề Vân Thiên mang theo một cấu ngạo khí, nhìn thoáng qua Kiều Lạc phương hướng, tựa hồ tại nói cho đối phương biết, ngược lại muốn nhìn ngươi có thể xuất ra cái gì đó đi ra. Diễm Diễm tiểu thư, này cái Huệ Tâm Đan vừa vặn thích hợp ngươi phục dụng, chẳng những có thể cải biến tư chất, thậm chí có thể làm cho ngươi lại lần nữa đổi một cái bộ dáng, còn có thể mỹ dung dưỡng nhan, thậm chí cho ngươi cương khí cũng tăng lên một mảng lớn. Tề Vân Thiên mang theo nhàn nhạt dáng tươi cười hướng Cơ Diễm nói ra. Thật là quá quý trọng rồi, ta không thể nhận lấy, hảo ý của các ngươi ta cũng tâm lĩnh, những vật này mời các ngươi đều mang về a. Cơ Diễm nhìn trên bàn bày đặt đồ vật, nhíu mày, nếu như đổi thành trước kia, có thể làm cho nhiều như vậy người vây quanh nàng chuyển có lẽ sẽ cảm giác rất vui vẻ, thế nhưng mà lúc này nàng một điểm cao hứng không nổi, bởi vì không có có một vật có thể đả động nàng đấy, tuy nhiên quý báu, đáng tiếc một kiện cũng không thích. Diễm tiểu thư cũng đừng có cự tuyệt, hiện tại chúng ta đều muốn lễ vật lấy ra rồi, không biết Diễm tiểu thư vị này ân nhân cho ngươi tuyển cái gì lễ vật, cũng cho chúng ta mở mang tầm mắt ta. Tề Vân Tiên lúc này thời điểm rốt cục kéo đến Kiều Lạc trên người, muốn xem Kiều Lạc sẽ xuất ra cái gì lễ vật. Lúc này thời điểm tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía Kiều Lạc, bất kể là cười nhạo đấy, hay vẫn là nghi hoặc đấy, hay vẫn là miệng mai đấy, các loại biểu lộ đều có. Chứng kiến tất cả mọi người nhìn về phía chính mình, Kiều Lạc không nhanh không chậm đứng lên, sau đó cũng hướng cái bàn bên kia đi tới, mặc thân phận bình thường vải thô chập choạng áo, cùng những này công tử ca so sánh với ra, thật sự chính là kém rất nhiều. Diễm Diễm, thập phần không có ý tứ, ta cũng không biết hôm nay là sinh nhật của ngươi, ta cũng không có chuẩn bị cái gì lễ vật, trên người của ta chỉ có cái này. Kiều Lạc xem xét không đứng ra thì không được rồi, thế nhưng mà Kiều Lạc trên người thật đúng là không mang cái gì đó. Kiều đại ca, không cần, ngươi có thể tới ta đã hết sức cao hứng rồi, về phần lễ vật coi như xong, chỉ cần ngươi có phần này tâm ý ta cũng rất thỏa mãn. Cơ Diễm nói xong cũng muốn đánh gãy Kiều Lạc chính muốn xuất ra đồ vật, thế nhưng mà Kiều Lạc hay vẫn là đem ra, sau đó một cái bình sứ xuất hiện ở trên mặt bàn. Tiểu chút lòng thành, hy vọng Diễm Diễm đừng ghét bỏ. Nói xong đem bình sứ đưa tới, tất cả mọi người là buồn bực, nhìn dáng vẻ của hắn ngược lại là rất trịnh trọng đấy, đến cùng trong bình trang là vật gì? Ta nói ngươi không thể giải thích thoáng một phát đây là vật gì sao? Chẳng lẽ bên trong chính là nước, cầm cho đủ số đấy. Lúc này thời điểm tên kia họ Lâm nam tử mang theo trào phúng ngữ khí hướng Kiều Lạc nói ra. Các ngươi muốn biết sao? Kiều Lạc ánh mắt tại tất cả mọi người trên người quét thoáng một phát, chứng kiến không ít người thật đúng là đến rồi hứng thú, muốn xem Kiều Lạc trong hồ lô muốn làm cái gì. Mà ngay cả Cơ Diễm cũng tới hứng thú, tuy nhiên cũng nhìn không tốt Kiều Lạc có thể xuất ra cái gì thứ đáng giá, nhưng khi nhìn đến Kiều Lạc vẻ mặt tự tin bộ dạng, hay vẫn là hấp dẫn lấy nàng. Cầm lên bình sứ, sau đó nhẹ nhàng vẹt ra thượng diện nút lọ, sau đó một cỗ nồng đậm nguyên khí từ bên trong phát ra, lập tức tất cả mọi người là cảm giác sảng khoái tinh thần, toàn thân lỗ chân lông đều giống như buông lỏng ra. Thật thoải mái a. Dựa vào là gần đây một ít mọi người phát ra rên rỉ, cảm giác có loại đang ở mây xanh giống như, toàn thân lâng lâng. Đương nhiên tầm đó, loại cảm giác này toàn bộ biến mất không thấy, bốn phía nguyên khí cũng tiêu mất hết, bởi vì Kiều Lạc đem bình sứ che lên, nguyên khí không tại tiết lộ. Đây là vật gì, nhanh để cho chúng ta nhìn xem. Tất cả mọi người bắt đầu điên đoạt giống như mà xông tới, đều muốn nhìn một chút Kiều Lạc trong tay đến cùng cầm chính là cái gì. Các ngươi muốn biết sao? Kiều Lạc dẫn theo một bộ trào phúng bộ dạng nhìn xem mọi người, bởi vì vừa rồi bọn hắn tựu là bộ dạng này biểu lộ xem bọn hắn, lúc này chỉ là trái lại mà thôi. Giả thân giả quỷ, có bản lĩnh coi như chúng ta mặt cho chúng ta nhìn xem, đến cùng là vật gì, ai biết phải hay là không vừa rồi thi triển yêu thuật gì rồi. Lâm công tử mang theo một bộ xem thường ngữ khí nói ra, tựa hồ cho rằng Kiều Lạc chỉ là tại giả thần giả quỷ, cố ý nghe nhìn lẫn lộn, lại để cho mọi người ngộ nhận là đồ đạc của hắn thập phần chân quý. Kiều Lạc dù sao cũng là người trẻ tuổi, hào thắng tâm cường, chứng kiến những người này không ngừng xem thường chính mình, cũng là khơi dậy tỉ thí chi tâm, vậy mà lấy ra một lọ không có trộn lẫn qua nước vạn năm thạch nhũ. Rất nhanh, liền chứng kiến Kiều Lạc cầm lên trên mặt bàn một cái chén rượu, sau đó lần nữa xuất ra bình sứ, từ bên trong đổ ra màu trắng chất lỏng, đem trọn cái chén rượu đều lấp đầy, đón lấy đưa tới Diễm Diễm trong tay, toàn bộ đại điện lập tức đều tràn đầy một cỗ nồng đậm mùi thơm, đều là từ nơi này cái rượu trong chén truyền đến đấy. Diễm Diễm, đem nó uống đi à nha. Kiều Lạc cũng không nói gì là vật gì, mà gọi là Diễm Diễm cho uống hết, hắn nhìn xem phát ra nồng đậm mùi hương màu trắng chất lỏng, lần nữa nhìn thoáng qua Kiều Lạc, sau đó tại tất cả mọi người trước mặt uống vào, lập tức chấn động toàn thân, sở hữu tất cả cương khí tại thời khắc này toàn bộ bắt đầu khởi động mà bắt đầu, một cỗ hùng hậu cương khí theo trên người của nàng phát ra. Ông, bốn phía nguyên khí như là đang sống, bắt đầu ngưng tụ trở thành nguyên một đám luồng khí xoáy bắt đầu hướng bên này dựa sát vào, mà một mực kẹt tại Tiểu Vũ thất trọng cơ Diễm vậy mà lập tức đột phá, hơn nữa trên thân thể bắt đầu bài xuất đại lượng tạp chất, vậy mà tại tẩy tủy phần bao. Cái này, điều này sao có thể? Đây là linh dược, ta đã biết, đây là linh dược. Một gã nam tử trẻ tuổi lúc này thời điểm như là mê mội giống như, hoa chân múa tay vui sướng nói, những người khác lập tức cũng phản ứng đi qua, nhìn về phía Kiều Lạc ánh mắt đã xảy ra cực biến hóa lớn. Một chiếc trà về sau, cơ Diễm lần nữa dương đôi mắt, cả người khí chất đã xảy ra cực biến hóa lớn, bởi vì lúc này đã đến Tiểu Vũ bắt trọng tình trạng, cả người cũng trở nên dung quang tỏa sáng. Tiểu đại ca, cảm ơn. Cơ Diễm ánh mắt nhìn về phía Kiều Lạc, xen lẫn quá nhiều cảm xúc, lúc này liền hắn cũng nhìn không thấu Kiều Lạc rồi, thậm chí theo bắt đầu liền nhìn lầm rồi. Hy vọng cái này quà sinh nhật ngươi có thể ưa thích là được. Kiều Lạc không hề quan tâm nói, dù sao vạn năm thạch nhũ trên người hắn cũng không có thiếu, lúc này mới xuất ra một ly. Ưa thích, phi thường ưa thích. Cơ Diễm đem Kiều Lạc tiễn đưa nàng bình sứ thu vào, bên trong thạch nhũ cũng còn thừa không có mấy rồi, bất quá hắn ngược lại là như là trở thành một cái bảo bối bình thường đem thảm mà bắt đầu. Tất cả mọi người có vẻ về tới chỗ ngồi, trên mặt biểu lộ thập phần lúng túng, bọn hắn phí hết thiên tân vạn khổ mới đạt được những này bảo vật, dùng để lệnh nọt Cơ Diễm niềm vui, lại thật không ngờ Kiều Lạc lại lấy ra linh dược loại này thứ tốt, cùng linh dược so sánh với, đồ đạc của bọn hắn tiểu là rất rưởi, sao có thể không phiền muộn đây này. Tốt rồi, quân bảo hội đã xong, kế tiếp mọi người ai có hứng thú lẫn nhau luận bàn thoáng một phát, có một chút liền ngừng lại là được rồi, để tránh tổn thương hòa khí. Lúc này thời điểm cái này Lâm công tử lần nữa đứng lên, hướng tất cả mọi người nói ra. Đúng đúng đúng, mọi người lẫn nhau luận bàn một phen, lại có thể xem xét, không tệ, chúng ta như vậy đi, không bằng đặt cửa a, nếu ai thắng được cuối cùng thắng lợi, đem có thể tương mời Cơ Diễm tiểu thư cùng một chỗ du ngoạn Tây Liên Hồ, các ngươi thấy thế nào? Ta tán thành, ta cũng tán thành, lại là một đám người bắt đầu tán thành. Cơ Diễm vừa định lấy muốn cự tuyệt, lại bị bốn phía thanh âm cho bao phủ rồi, đành phải lần nữa ngồi xuống. Mà Kiều Lạc hay vẫn là cười lạnh vài tiếng, không có chút nào để ý, vẫn là ngồi xuống, uống rượu nước. Lại để cho ta tới trước đi, có ai khiêu chiến của ta có thể đứng ra. Đúng lúc này một cái Thiểu Vũ bắt trọng thanh niên đứng dậy, đứng ở đã dọn ra đến đất trống, nhìn xem người xung quanh, ý định khởi xướng khiêu chiến. Ta đây đến. Lúc này thời điểm lại đi tới một gã thanh niên, chừng 20, là một gã không sai lính đánh thuê, thực lực rất không tồi, cũng là Thiểu Vũ bắt trọng tác dụng. Hai người đứng thẳng về sau, lập tức tiểu giao thủ lại với nhau, trải qua 10 cái hiệp giao thủ, cuối cùng người này Thiểu Vũ bắt trọng lính đánh thuê chiến thần đối thủ, ôm quyền, ý tứ nói cho mọi người còn có ai lên sân khấu đấy. Ta đến. Đúng lúc này lại là một gã thanh niên đứng dậy, dĩ nhiên là Thiểu Vũ cựu trọng tình trạng, đi lên một chiêu sẽ đem tên bắt trọng cho đánh bay đi ra ngoài, thực lực lập tức thấy rõ ràng. Chứng kiến cựu trọng xuất thủ, tất cả mọi người đã trầm mặc, lúc này ngoại trừ mấy người bên ngoài, có vẻ như lại cũng không có mấy người là cựu trọng cảnh, đi lên cũng là không công bị đánh, cho nên lựa chọn trầm mặc. Lâm công tử vốn muốn ra tay, nhưng là nhìn thoáng qua Tề Vân Thiên hay vẫn là ngồi xuống, đi mặc dù có chiến thắng thực lực của đối phương, nhưng nhìn đến Tề Vân Thiên nhan sắc, hay vẫn là buông tha cho. Dù sao Tề Vân Thiên đổ cơ Diễm sắc đẹp không phải một ngày hay hai ngày rồi, hơn nữa Tề gia thực lực nếu so với Lâm gia lớn, tăng thêm hai nhà xem như thế giao, hơn nữa hai người này cũng là từ nhỏ cùng một chỗ vừa được đại, mọi người đang suy nghĩ gì đều tin tưởng, cho nên Lâm công tử lựa chọn buông tha cho. Tề công tử, mau ra tay, đưa hắn đả bại. Một ít người bắt đầu tăng bước, đem Tề Vân Thiên danh tự nói ra, lúc này Lâm đại thiếu lựa chọn không ra tay rồi, duy nhất có thể chiến thắng đối phương cũng chỉ có Tề Vân Thiên rồi, cho nên tất cả mọi người bắt đầu giống kêu lên. Tề Vân Thiên nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó chậm rãi đứng lên, đem y phục trên người sửa sang lại thoáng một phát, chậm rãi trong chiều gian địa phương đi tới. Thỉnh. Tề Vân Thiên còn làm thập phần thân sĩ động tác, tại tất cả mọi người trước mặt, hắn nhất định phải làm đủ mặt mũi, như vậy mới có thể tranh thủ Cơ Diễm hảo cảm. Đứng ở chính giữa người này, nam tử biết rõ Tề Vân Thiên thực lực, bằng không thì lãnh đạm, thân thể đột nhiên khẽ động, sau đó một quyền liền bay tới, thân thể hóa thành một đạo đường vòng cung, giống như cực nhanh, thoáng qua liền ngừng lại. Hừ. Tề Vân Thiên thân thể bỗng nhiên cũng là khẽ động, đột nhiên biến mất ngay tại chỗ, một đạo gió lốc xuất hiện, đón lấy phát ra nhảy một tiếng, vừa mới ra tay tên nam tử kia lại bị đánh bay mà đến đi ra ngoài, giống nhau đều là Thiểu Vũ cựu trọng, trên lệch lại to lớn như thế. Một quyền đánh bay vừa rồi tên nam tử kia về sau, Tề Vân Thiên không có chút nào để ý, đem ánh mắt lần nữa nhìn về phía tất cả mọi người, cuối cùng đã rơi vào Kiều Lạc trên người, tất cả mọi người cũng theo Tề Vân Thiên ánh mắt ngừng giữ lại. Không biết Cơ Diễm ân nhân có hứng thú hay không đi lên luận bàn thoáng một phát, nếu sợ hãi coi như xong đi, để tránh bẻ gây tay chân, được không bù mất, mọi người nói có đúng hay không? Tề Vân Thiên rất hiển nhiên trong lời nói có gai, xem ra hay vẫn là vi vừa rồi Kiều Lạc cướp đi hắn danh tiếng, trong nội tâm thầm hận không thôi, nếu không phải Kiều Lạc cuối cùng xuất ra linh dược, hắn linh đan nhất định là hôm nay tốt nhất lễ vật, lại để cho hắn khoe khoang mục đích rơi vào khoảng không, thậm chí lại để cho tự ái của hắn tâm cũng đã gặp phải đả kích, cho nên muốn tìm trở về. Ngươi nói không sai, nếu là lẫn nhau luật bàn, bẻ gây tay chân thật sự không tốt. Kiều Lạc lúc này thời điểm nói chuyện, tất cả mọi người cho rằng Kiều Lạc buông tha cho rằng hắn sợ hãi, lại chứng kiến Kiều Lạc đột nhiên đứng lên, trong chiều gian chậm rãi đi đến. Chương 37, đêm khuya chặn đường. 13. Tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Kiều Lạc chậm rãi đứng người lên, hướng giữa đại điện đi tới, ngang nhiên đứng thẳng, hai người nhìn nhau mà đứng, Tề Vân Thiên khỏe miệng đã hiện lên một tia tàn nhẫn chi sắc. Thỉnh. Tề Vân Thiên vẫn làm một cái tư thế xin mời, hai người trên người bắt đầu phát ra mãnh liệt chiến ý, đặc biệt là Tề Vân Thiên, vừa rồi mất đi mặt mũi nhất định phải tìm trở về, dẫn đầu mà động, thân thể giống như lôi điện, hóa thành một đạo tia chớp, sau đó tiểu chống đỡ đạt đến Kiều Lạc trước mặt. Tề Bạch Thiên. Cái này Tề Vân Thiên ra tay tiểu là Tề gia tuyệt học, một quyền oanh ra, đại điện đều xuất hiện một hồi lắc lư, mặt đất xuất hiện vài vết rách, vậy mà không chịu nổi cái này mãnh liệt cương khí trùng kích. Một cú mạnh mẽ khí lãng sau đó theo bên cạnh của hắn phát ra, bốn phía như là nổi lên một hồi xoáy như gió. Đứng tại đối diện Kiều Lạc trước mặt như là cường gió thổi qua, thổi chúng vài thô chập choạng áo một hồi lắc lư, Kiều Lạc vậy mà không có tính toán hoàn thủ. Tất cả mọi người chấn kinh rồi, cũng không biết Kiều Lạc đang giở trò quỷ gì, chẳng lẽ buông tha cho chống cự, thế ra quyền pháp thế nhưng mà vô hạn cùng tiếp cận phàm cấp cương khí, uy lực thập phần cường đại, bằng không thì vừa rồi cũng không thể một quyền đánh bay Tiểu Vũ cựu trọng lính đánh thuê. Đứng ở đàng xa Cơ Diễm đôi bàn tay trắng như phấn đã sớm nhất cùng một chỗ, thậm chí trên mặt đều xuất hiện đổ mồ hôi. Tại Kiều Lạc nên chiến một khắc này, trong nội tâm nàng chính là cả kinh, lúc này chứng kiến Kiều Lạc vậy mà không có ý định hoàn thủ, không biết nên làm sao bây giờ, thế nhưng mà lại không có pháp ngăn cản chiến đấu. Vốn hai người cách xa nhau cũng không quá đáng vài chục bước xa, ngay tại trong một chớp mắt, nắm đấm là đến Kiều Lạc mặt chỗ, Tề Vân Thiên khỏe miệng hoạch xuất ra một đạo đường vòng cung, như là chứng kiến Kiều Lạc cũng bị đánh bay bộ dáng, lộ ra tàn nhẫn biểu lộ. Không biết tự lượng sức mình. Kiều Lạc lạnh lùng cười cười, thậm chí đều không có chứng kiến thân thể của hắn như thế nào động đấy, tiêu biến mất ngay tại chỗ, sau đó một quyền đánh ra, phát ra một hồi nổ vang thanh âm, đón lấy tiểu chứng kiến một bóng người đã bay đi ra ngoài. Phanh! Một thân ảnh cấp tốc ném đến tận không trung, sau đó vẽ ra một đạo phiêu giật đường vòng cung, hung hăng ngã tại trên mặt đất, phát ra phịch một tiếng, lại là mấy khối phiến đá bị chấn nát rồi. Hí! Tất cả mọi người là hít sâu một hơi, nhìn xem bị đánh bay bóng người, đều cảm giác không thể tưởng tượng nổi, có loại thoáng như trong ngộng, làm sao có thể sẽ là như thế này đây này, Tiểu Vũ cựu trọng vậy mà không phải bắt trọng đối thủ, thậm chí còn bị một quyền đánh bay, liền năng lực phản kháng đều không có. Ngã xuống mặt đất đúng là Tề Vân Thiên. Tại cảm giác quả đấm của hắn muốn đánh trúng Kiều Lạc thời điểm, đối phương biến mất, hơn nữa là biến mất vô tung vô ảnh, căn bản phốc bắt không đến mảy may tung tích, sau đó ngực chuyển đến một hồi kịch liệt đau nhức, đón lấy thân thể tiểu đã bay đi ra ngoài. Ta muốn giết ngươi. Đứng lên Tề Vân Thiên phát ra gầm lên giận dữ, như là nổi giận sư tử giống như, lần nữa gào thét mà đến, tất cả mọi người không có kịp phản ứng, Tề Vân Thiên tiểu vọt lên, liền ngăn cản thời gian cũng không kịp. Hai người lần nữa chiến đấu đến cùng một chỗ, cái này Tề Vân Thiên từ nhỏ đến lớn chưa từng đụng phải đãi ngộ như vậy, bị người một quyền đánh bay. Hơn nữa còn là đang tại nhiều như vậy người mặt. Cần gì chứ, vừa rồi nói tất cả, bẻ gây tay chân sẽ không tốt. Kiều Lạc mang theo trào phúng ngữ khí nói một câu, sau đó thân thể phiêu hốt mà bắt đầu, như là một mảnh lá rụng, theo gió thu mà động, chút nào bắt sở không tới hắn đem sẽ rơi xuống nơi nào. Hai cái bóng người rất nhanh dây dưa lại với nhau, rất nhanh lần nữa truyền đến bang bang thanh âm, thậm chí còn kèm theo xương cốt vỡ vụn thanh âm, ai cũng không ngăn cản được, chỉ có thể hy vọng hai người bọn họ sớm chút chấm dứt chiến đấu. Ngay tại mọi người cho rằng hai người tiến vào gay cấn thời điểm, bóng người lần nữa tách ra. Lúc này đây thế nhưng mà sen lẫn xương cốt vỡ vụn thanh âm, phi thường rõ ràng, từng tiếng răng rắc thanh âm không ngừng truyền đến. Kiều Lạc động sắc cơ, vốn cho rằng trừng trị thoáng một phát coi như xong, ai bảo bọn hắn lần nữa làm khó dễ, thế nhưng mà giờ phút này Kiều Lạc nổi giận, nhìn xem ngực trái xuất hiện một vết thương, một cỗ đầy trời sát cơ xuất hiện, sau đó hai đấm động liên tục, mỗi một quyền đều là rắn chắc đánh vào Tề Vân Thiên trên ngực, từng tiếng xương sườn đứt gãy thanh âm tựu là vừa rồi phát ra tới đấy. Ầm vang, một cái dao găm mất rơi trên mặt đất, phát ra thanh thúy tiếng vang, đón lấy Tề Vân Thiên thân thể lần nữa ném tới xa xa. Bất quá lúc này đây không còn có mà bắt đầu, thiếu chút nữa hôn mê rồi, ngực mảng lớn đều bị chấn nát, thật không ngờ vừa rồi tuyệt sát một kích không thể giết chết đối phương, bị quỷ dị tốc độ cho tránh khỏi. Nguyên lai vừa rồi giao thủ thời điểm Tề Vân Thiên vậy mà động sát cơ, vốn chính là luật bản, lại thật không ngờ hắn xuất ra tùy thân mang theo dao găm, hơn nữa thi triển tuyệt sát một kích. Một kích này đoán chừng coi như là thải hồng cảnh tránh né chế đều có được đạo khả năng, may mắn Kiều Lạc có được tiêu giao ký mới tránh khỏi, bằng không thì ngực chính là một cái trong suốt lỗ thủng rồi, trực tiếp trúng mục tiêu trái tim. Tuy vậy, ngực hay vẫn là để lại một đạo thật dài lỗ hổng, Kiều Lạc sao có thể không giận? Cầm quần áo xé mở, kéo xuống một khối quần áo, bắt đầu trà lau lưu lại máu tươi. Kiều Lạc lạnh như băng ánh mắt nhìn xem nằm trên mặt đất Tề Vân Thiên, nhưng khi lấy nhiều như vậy người mặt, thật cũng không có lần nữa ra tay. Kiều đại ca, ngươi không sao chớ? Cơ Diễm Phi tốc lao đến, nhìn xem Kiều Lạc trước ngực miệng vết thương, vội vàng quan tâm mà hỏi. Không có việc gì. Kiều Lạc cũng nhịn không được nữa hít một hơi khí lạnh, mặc dù không có suy giảm tới gân cốt, nhưng cũng là một tấc tả hữu miệng vết thương. Nhanh đi cầm bị thương dược. Cơ Diễm quát to một tiếng, rất nhanh có hạ nhân chạy ra ngoài, đi lấy dược đi, lại đem nằm ở một bên Tề Vân Thiên cho không để ý đến. Diễm tiểu thư, chúng ta cáo tử. Lúc này thời điểm có người đưa ra lời cáo biệt, rất nhanh liên tiếp đều rời đi, Cơ Diễm chỉ là đơn giản trả lời thoáng một phát, Tề Vân Thiên thân thể cũng bị người khiêng đi rồi, bất quá thời điểm ra đi tên kia Lâm công tử mang theo một cô ánh mắt khác thường nhìn thoáng qua Kiều Lạc, sau đó đã đi ra Cổ Lạc khắc thuê đoàn. Dược rất nhanh sẽ đưa đến rồi, Cơ Diễm tự mình vi Kiều Lạc đắp lên, tại đem miệng vết thương băng bó một phen, đã tiến vào đến đêm khuya. Thời gian không còn sớm, ta cũng cần phải trở về. Chứng kiến bóng đêm càng thâm, Kiều Lạc đưa ra đơn xin từ trước. Kiều đại ca, ngươi đã thương Tề Vân Thiên, gia tộc bọn họ nhất định sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi đừng đi, ta đi cầu cầu cha ta, hy vọng hóa giải các ngươi ở giữa ân oán, hơn nữa trên người của ngươi còn có tổn thương. Cơ Diễm tuy nhiên quan tâm Kiều Lạc, thế cuộc trước mắt xem hay vẫn là thập phần tin tưởng, Kiều Lạc là hắn linh đến đấy, hiện tại đắc tội Tề gia, đến lúc đó Tề gia nhất định sẽ không bỏ qua hắn, thậm chí hiện tại đi ra ngoài sẽ gặp công kích, Tề gia thế nhưng mà có hai gã thải hồng cảnh cao thủ a, một khi ra tay, Kiều Lạc rất khó ly khai Hải Lan thành, cho nên Cơ Diễm nóng lòng. Không có chuyện gì nữa, đừng phiền toái, đã sự tình là tự chính mình tạo thành đấy, đương nhiên tiểu có ta tự mình giải quyết, quá muộn, ta đi trở về. Kiều Lạc giản đáp nói một câu, sau đó hướng ra phía ngoài đi đến, vừa đi một bên vận chuyển Phật Ma công pháp, bắt đầu khôi phục trên thân thể thương thế, ra đại môn về sau, lần nữa lấy ra một cái bình sứ, từng ngụm uống vào vạn năm thạch nhũ. Những này thạch nhũ tiến vào đến trong thân thể, những cái kia miệng vết thương như là đói khát xài lang giống như, bắt đầu thôn phệ mà bắt đầu, lập tức cảm giác ngực bắt đầu tê tê đấy, rõ ràng bắt đầu càng hợp lại. Xốc lên quần áo xem xét, có nhiều chỗ bắt đầu khép lại không sai biệt lắm, thậm chí đón hạt mụn, bắt đầu dài ra mới thịt, cái này vạn năm thạch nhũ khôi phục năng lực sát thực hắn cường hãn rồi. Chiếu đến ngọn đèn hôn ám, Kiều Lạc hướng khách sạn đi đến, trên đường cái lúc này im ắng đấy, tính đáng sợ, liền chỉ có côn trùng thanh âm đều không có, phảng phất tiến vào đến tử thành giống như, Kiều Lạc toàn thân tóc gáy toàn bộ lập lên, bởi vì một cỗ đầm đặc sát cơ tại đường cái chỗ tối phát ra, Kiều Lạc lập tức dừng bước. Xiu xiu xiu. Nguyên một đám bóng dáng theo âm thầm vọt ra, sau đó đem trọn tòa đường cái toàn bộ bao vây lại, cơ hồ tiểu là chật như nêm tối, toàn bộ thân mặc hắc y, ai cũng không biết từ nơi này bước lên đến đấy. Cổ Lạc khắc thuê đoàn trong thư phòng, Cơ Diễm đứng tại một người trung niên nam tử trước mặt, tựa hồ mang theo cầu khẩn ngữ khí. "Cha, ngươi thật sự không có ý định trợ giúp Kiều đại ca sao? Một khi Tề gia người đối với pháp hắn, dùng hắn hiện tại năng lực, căn bản không cách nào ly khai Hải Lan thành. Không phải ta không giúp hắn, mà là ta căn bản không cách nào trợ giúp, Tề gia cho dù chúng ta cũng không thể chơi vào, không cần phải nói rồi, chết sống có số, ngươi đi về nghỉ ngơi đi." Trung niên nam tử tuy nhiên cũng cảm khái Kiều Lạc trên người còn có như thế linh dược, có thể đem Cơ Diệm thực lực tăng lên một cấp bậc, thế nhưng mà lúc này chỉ sợ đã chịu khổ Tề gia độc thủ đi à nha. "Cha, ta hận ngươi." Cơ Diễm nói xong theo trong phòng liền xông ra ngoài, thậm chí trên mặt còn treo móc vệt nước mắt. Chứng kiến Cơ Diễm chạy vội ra ngoài, trung niên nam tử cũng là thở dài một hơi, kỳ thật hắn sao có thể không biết, dùng Kiều Lạc tư chất, nếu có thể thu cho mình dùng, về sau nhất định là một tốt hạt giống, Thiểu Vũ bắt trọng có thể đánh bay cựu trọng, đáng tiếc một nhân tài, trung niên nam tử mang theo đáng tiếc ngữ khí nói ra. "Người tới." Rất nhanh trung niên nam tử hét lớn một tiếng, lập tức có người đi đến. "Đoàn trưởng có cái gì phân phó?" "Phân phó xuống dưới, buổi tối hôm nay không được bất luận kẻ nào đi ra ngoài, đặc biệt là đại tiểu thư." Không được hắn bước ra cửa một bước, hiểu chưa? Cơ Cửu Thắng rơi xuống một cái mệnh lệnh. "Vâng." Vừa mới người tiến vào lần nữa đã đi ra, đã phân phó đi xuống. Mà trên đường cái, tản ra nồng đậm sát khí, mỗi một gã hắc y nhân đều là cầm trong tay vũ khí, tại trong đêm đen lập lòe từng đạo hào quang. "Giết hắn cho ta." Theo âm thầm truyền đến một tiếng mệnh lệnh, sau đó tất cả mọi người vèo một tiếng toàn bộ động, vô số đạo binh khí đồng thời hướng Kiều Lạc nhào tới, phảng phất muốn đưa hắn chạm liệt thành mảnh vỡ. "Giống." Trong đêm đen, Kiều Lạc phát ra một tiếng gầm rú, giống như một đầu mãnh thú. Khí thế trên người lập tức tán phát ra, hóa thành một đạo lưu tinh, xông vào hắc y vòng đây, lập tức tiểu bao phủ tại trong bể người. Nhảy nhảy, vừa xông vào đám người, tiểu truyền đến hai người va chạm thanh âm, rất nhanh tiểu chứng kiến hai gã hắc y nhân lại bị đánh bay đi ra ngoài, trong miệng há miệng phun ra máu tươi, sau đó ngã rơi trên mặt đất bất tỉnh nhân sự. Kiều Lạc điên cuồng, một cỗ khát máu chi ý theo trên người của hắn phát ra, phẫn nộ trong lòng một mực áp lực dưới đáy lòng, tại thời khắc này toàn bộ phóng xuất ra, thỏa thích thi triển dung hợp các loại cương kỹ, mỗi một lần hoạt động đều mang đi một đầu tánh mạng. Từng tiếng xương cốt vỡ vụn thanh âm không ngừng xuất hiện, nhưng là hắc y nhân y nguyên không giảm thiểu, y nguyên đang không ngừng trùng kích, muốn đem Kiều Lạc bao phủ trong biển người, vòng vây càng ngày càng nhỏ. Diễm Dương Quyền lần nữa gầm lên giận dữ, không tại có bất kỳ che giấu, Kiều Lạc biểu hiện ra hắn tuyệt đỉnh cương kỹ, một cô nóng dực chi khí lập tức tràn ngập. Chương 38, thảm thiết chém giết. 13. Theo Kiều Lạc gầm lên giận dữ, trên thân thể tản ra một cỗ đầm đặc khí tức, tựa hồ có thể thiêu đốt hết thảy, hơi thở nóng bỏng lập tức thốt nhiên mà phát, nhấc lên một cô nóng bức khí lãng. Xông lên phía trước nhất vài tên hắc y nhân lập tức ý thức không tốt, nhưng kịp phản ứng đã không còn kịp rồi, thân thể không bị khống chế trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, đón lấy trong cơ thể đã gặp phải mãnh liệt tổn thương, gân mạch toàn bộ héo rũ. Kiều Lạc như là nổi giận giống như, không chút nào quản trên thân thể thương thế, vừa rồi khép lại bên trên miệng vết thương lần nữa văng tung tóe, một cổ máu tươi từ hắn ngực trái lưu lại, đem trước ngực quần áo toàn bộ ánh màu đỏ bừng, phản chiếu Kiều Lạc hai mắt cũng xuất hiện huyết hồng chi sắc. Chứng kiến Kiều Lạc khí thế, những hắc y nhân này đều sợ hãi rồi, dù sao bọn hắn cũng là thuê đấy, chỉ là cầm tài nguyên đến đây làm việc, nếu chết rồi, được không bù mất, công kích độ mạnh yếu bắt đầu yếu bớt xuống. Nhưng là Kiều Lạc lúc này cũng mặc kệ nhiều như vậy, chỉ cần là ngăn đón ở phía trước hết thảy, toàn bộ giết, nhất định phải lao ra, bằng không thì nhất định sẽ tốn hao cái chết, trong đan điền cương khí tại cấp tốc giảm bớt, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Hắc Y Nhân kỳ thật cũng là đập vào cái này tính toán, muốn tốn hao, như vậy có thể hao hết Kiều Lạc trong thân thể cương khí, đến lúc đó đối phương không chiến tự bại. Khoảng chừng 40-50 tên Hắc Y Nhân hình thành vòng vây, không ngừng ngăn cản Kiều Lạc trùng kích, mỗi một lần trùng kích đều bị ngăn cản trở về, nhưng là Kiều Lạc lợi dụng tiêu giao ký cũng là có thể hao tổn mấy người bọn họ. Giang giác. Kiều Lạc hóa quyền vi trưởng, hung hăng đem một gã Hắc Y Nhân cánh tay cho túm xuống dưới, lập tức phát ra một tiếng thê lương có tiếng kêu thảm thiết, một cỗ máu tươi bắn ra đi ra, phun Kiều Lạc một thân. Trong tay đoạn tí ngược lại đã trở thành Kiều Lạc vũ khí, cánh tay vung lên, đập vào một gã Hắc Y Nhân trên đầu, lập tức lại là huyết quang bức tung tóe, xen lẫn đỏ trắng chi vật phun ra đi ra ngoài. Trong tay đoạn tí đã biến thành một đống thịt nát, đem chi ném đi, tiêu giao ký lần nữa thi triển, giống như sen kẽ hồ điệp, những người này rất khó đụng chạm đến Kiều Lạc di động quy tích, nhưng là trường này xuống dưới, hay vẫn là lộ ra sơ hở. Suy, một cỗ máu tươi xuất hiện, Kiều Lạc trên cánh tay phải xuất hiện một đạo miệng máu, bị một thanh trường kiếm cho quét trúng, lập tức máu chảy như rót. Bước chân một rúm, thân thể giống như linh xà, sau đó là đến vừa rồi đâm bị thương Kiều Lạc tên kia Hắc Y Nhân trước mặt, một tay gõ một cái, một quyền đập vào trên lồng ngực của hắn, đột nhiên nghe được xương sườn phát ra thanh thúy tiếng vang, như là xào đậu giống như, thân thể xa xa mà quăng đi ra ngoài, sinh tử không biết. Thừa dịp quay người, Kiều Lạc thân thể lần nữa hướng phía trước vọt lên vài chục bước, rất nhanh lại bị chặn đường trở về, chứng kiến Kiều Lạc như này sinh mãnh, tất cả mọi người đã ra động tác du kích chiến, muốn gắt gao vây khốn Kiều Lạc. Ý đồ của bọn hắn đã sớm bị Kiều Lạc xem thấu, thân thể không hề làm bất luận cái gì dừng lại, tiêu giao ký lần nữa thi triển, thân thể biến mất ngay tại chỗ, sau đó xuất hiện tại ba gã Hắc Y Nhân trước mặt, bọn hắn sắc mặt kinh hãi, ánh mắt xuất hiện khủng bố chi sắc. Còn chưa kịp phản ứng, trong thân thể thần kinh như là xuất hiện co rút giống như, kịch liệt run rẩy mà bắt đầu, trên mặt biểu lộ toàn bộ bóp méo, Kiều Lạc bàn tay theo trên người của bọn hắn cạo xuống đến một mảng lớn huyết nục, hợp với gân mạch cũng cho rút ra. Kiều Lạc đã giết đỏ cả mắt rồi. Trên mặt đất tản ra đầm đặc huyết tinh chi khí, còn có vô số thịt nát, quả thực làm cho người buồn nôn. Chứng kiến Kiều Lạc như thế điên cuồng, những Hắc Y Nhân này cũng khơi dậy bọn hắn gia tính, bắt đầu điên cuồng lên, bởi vì người bị chết có thân nhân của bọn hắn, có bằng hữu của bọn hắn, thậm chí còn có hắn người nhà, chứng kiến những người này chết ở trước mặt bọn họ, sao có thể không phẫn nộ đây này. Xa xa trên đầu tường, một cái màu đen bóng dáng lạnh lùng nhìn xem đây hết thảy, nhìn xem Hắc Y Nhân nguyên một đám tử vong, không có bất kỳ vẻ thương hại, những người này chết rồi, đáng lo đang tìm một ít lính đánh thuê, chỉ cần có tài nguyên sẽ có liên tục không ngừng người đến đây đấy. Còn lại hơn 10 tên Hắc Y Nhân bắt đầu mãnh liệt trùng kích, binh khí trong tay lập lòe lạnh như băng hàn mang, toàn bộ hướng Kiều Lạc trên người mời đến tới, trong đó còn không hiện vài tên tiểu vũ cựu trọng cảnh, công kích độ mạnh yếu hay vẫn là góc độ phi thường xảo trá, nếu như không phải mượn nhờ tiêu giao ký, Kiều Lạc sớm đã bị chết nhiều lần. Mỗi một lần đều là tiêu giao ký trợ giúp Kiều Lạc biến nguy thành an, thân thể lần nữa loại quỷ mị biến mất ngay tại chỗ, như là dung nhập đến đen kịt trong hư không giống như, một cỗ rét thấu xương hàn mang xuất hiện. 10 ngón hóa thành lưu tinh, vậy mà hướng trong đó một gã Hắc Y Nhân thủ đoạn chào tới, Kiều Lạc trải qua hơn một tháng săn giết yêu thú, đối với chiến đấu kỹ xảo đã nhận được thật lớn tăng lên, lúc này chiêu thức thay đổi thất thường, các loại quái dị chiêu thức tầng tầng lớp lớp. Người này Hắc Y Nhân thủ đoạn tìm đòi, loan đao trong tay đột nhiên một cái vòng qua vòng lại, vậy mà hướng Kiều Lạc cánh tay đi chém tới, biến chiêu thật không ngờ cực nhanh, tốc độ phản ứng phi thường chi chuẩn xác. Kiều Lạc thủ đoạn méo một cái, biến thành một cái quái dị dị tư thế, tránh thoát đối phương chém tới loan đao, một chưởng vỗ vào bả vai của đối phương phía trên, Hắc Y Nhân lập tức lần nữa đã bay đi ra ngoài. Toàn bộ xương bả vai toàn bộ vỡ vụn, nằm trên mặt đất kêu rền không thôi. Đánh bay người này Hắc Y Nhân về sau, Kiều Lạc bắt đầu miệng lớn thở hổn hển, xem ra cương khí tiêu hao phi thường to lớn, lúc này đây đêm tối tập kích, đoán chừng cùng Tề gia có lớn lao quan hệ, thậm chí những người này đều là Tề gia phái tới đấy, bất quá lúc này là ai đã không trọng yếu, quan trọng là nhất định phải ly khai tại đây. Hít sâu một hơi, thân thể hóa thành một đạo lưu tinh, giống như nô mũi tên rời dây cùng, lập tức lần nữa liền xông ra ngoài. Lúc này đây tổng cộng đến rồi chừng 50 tên Hắc Y Nhân, lúc này đã hao tổn hơn phân nửa. Không chết tức tổn thương, đều là vết thương chí mệnh hại, mà còn lại cái này mười mấy người lúc này không dám lại ngăn lại Kiều Lạc, chỉ có thể nhìn bóng dáng của hắn theo bọn hắn bên người liền xông ra ngoài. Muốn đi? Đúng lúc này, vẫn đứng tại trên đầu thành một gã Hắc Y Nhân đột nhiên động, chứng kiến Kiều Lạc muốn lao ra nơi đây, lập tức thân thể hóa thành một đạo hắc tuyến, đón lấy một đạo ánh sáng xuất hiện. Thái Ất Quyền. Người này Hắc Y Nhân một tiếng gầm lên, nắm đấm đảo mắt là đến Kiều Lạc trước mặt, một cỗ đỏ thấm hào quang thoáng qua tức đến, mang theo phồn vinh mạnh mẽ thải hồng chi lực. Chính muốn ly khai Kiều Lạc chứng kiến đột nhiên lần nữa có người tập kích. Trong nội tâm lạnh lẽo, nhìn đối phương khí thế rất hiển nhiên chính là thải hồng nhất trọng cảnh, toàn thân huyết dịch tại thời khắc này toàn bộ sôi trào, còn sót lại cương khí tại thời khắc này toàn bộ điều động mà bắt đầu, thân thể như là cao tốc vận chuyển máy móc. Toàn thân cơ bắp toàn bộ cổ trướng mà bắt đầu, tiềm ẩn lực lượng tại thời khắc này toàn bộ phóng xuất ra, trải qua hơn một tháng không ngừng hấp thu yêu thú nội đan bên trong ma khí, thân thể đã nhận được thật lớn tăng lên. Diễm Dương Quyền. Thân thể giống như lưu tinh truy nguyệt, veo được một tiếng biến mất ngay tại chỗ, trên nắm tay bao trùm một tầng nhàn nhạt hỏa diễm, hai đạo bóng dáng trên không trung rất nhanh tụ gặp nhau rồi. Ngậy. Một đạo gần như mắt thường có thể thấy được rung động xuất hiện, như là phát ra khe hở, bắt đầu hướng bốn phía cấp tốc khuếch tán, đón lấy một thân ảnh bắt đầu bay ngược đi ra ngoài, tiếp theo tại không một người trong lăng không chuyển hướng, vậy mà biến mất tại không trung. Rung động biến mất về sau, một cái hắc y nhân chậm rãi rơi xuống, nhìn thoáng qua bốn phía, ánh mắt xuất hiện một tia nghi hoặc, vừa rồi một quyền rõ ràng đã trọng thương cùng hắn, vì cái gì còn có thể an toàn đảo tàu đây này? Trên đường cái một mảnh tĩnh mịch, trong nháy mắt hơn 10 người hắc y nhân bắt đầu quét dọn chiến trường, bị thương nặng đã bị dơ lên đi cứu trị, tử vong cũng bị người khiêng đi rồi, nhưng là trên đường cái vết máu lại lau không đi, vừa rồi đã trải qua một hồi tàn khốc chém giết. Vừa mới ra tay hắc y nhân y nguyên nhìn xem vừa rồi Kiều Lạc biến mất địa phương, không dám chút nào tin tưởng, một cái thiểu vũ bắt trọng vậy mà tại tay của hắn dưới đáy đào tàu rồi, đoàn trưởng nếu đã biết, nhất định tưởng rằng ta cố ý thả hắn đi đấy. Hắc y nhân thở dài một hơi. Hoa. Trong rừng rậm, Kiều Lạc bóng dáng chậm rãi lọt đi ra, bắt đầu miệng lớn phun máu tươi. Vừa rồi một quyền đã xúc phạm tới Kiều Lạc, nếu không phải thời khắc cuối cùng, thì triển tiêu giao ký, đem thân thể của hắn hoàn toàn dung nhập đến trong đêm tối, căn bản không cách nào thoát đi. Theo Kiều Lạc thực lực không ngừng tăng lên, tiêu giao ký cũng chậm chậm bị khai mở phát ra tới. Vừa rồi thi triển đúng là tiêu giao ký bên trong ghi lại đấy, nhân cảnh hợp nhất, đem bản thân dung nhập đến trong bóng đêm, mới có thể đào thoát. Bất quá thời gian chỉ có thể kiên trì 3 cái hô hấp muốn bạo lộ, cuối cùng vẫn là hao phí cuối cùng một tia cương khí, theo hắc ý tầm mắt của người bên trong thoát đi đi ra, làm được trên mặt đất, xuất ra một lọ vạn năm thạch nhũ bắt đầu miệng lớn phục dụng. Trong thân thể thương thế tại rất nhanh khép lại, trong đan điền sắp khô kiệt cương khí đã ở chậm rãi khôi phục. Sắc trời dần dần phát sáng lên, trong rừng rậm Kiều Lạc vẻ mặt trắng bệnh chi sắc, ngược lại là nếu so với đêm qua sắc mặt tốt đã thấy nhiều, đêm qua thế nhưng mà một điểm huyết sắc cũng không có. Liên tục cắn nuốt hai bình thạch nhũ về sau, Kiều Lạc cảm giác vừa rồi lô la tinh khí còn khôi phục một ít, trong đan điền cương khí cũng đã nhận được thật lớn khôi phục, miệng vết thương cũng bắt đầu chậm rãi khép lại. Hải Lan Thành mới vừa buổi sáng từng cái thuê đoàn mới vừa buổi sáng bắt đầu mở cửa làm kinh doanh rồi, mà những cái kia từ đằng xa chạy đến cố chủ cũng theo thứ tự tiến vào Hải Lan Thành, ai cũng không biết đêm qua chuyện gì xảy ra, nhưng là trên đường cái huyết tinh chi khí lại vẫn không có biến mất, thậm chí một ít góc địa phương còn có thể chứng kiến một ít thì nát. Một canh giờ về sau, Kiều Lạc chậm rãi đứng người lên, nhìn xem Hải Lan Thành phương hướng, ánh mắt lộ ra lạnh như băng thần sắc, bây giờ trở về đi nhất định sẽ bị đối phương phát giác, thế nhưng mà đồ đạc còn ở lại Hải Lan Thành, cũng không thể không đem đi đi. Tuy nhiên không đáng tiền, thế nhưng mà hơn 10 miếng nội đan vẫn có rất lớn tác dụng, nếu như không có những này nội đan, Kiều Lạc thân thể tu luyện muốn đình chỉ. 3. Tế gia đại điện truyền đến một tiếng bàn mục bị đập toái thanh âm, sau đó gầm lên giận dữ phát ra rồi. Điều động 50 tên tinh nhuệ, còn có phó đoàn trưởng, lại bị một cái nho nhỏ tiểu vũ bắt trọng đào tẩu rồi, còn hao tổn ta 40 tên lính đánh thuê, các ngươi ai có thể cho ta một cái giải thích hợp lý? Nhìn xem tối hôm qua trở về hơn 10 người hắc y nhân, còn có phó đoàn trưởng, đủ thanh hạ tức giận rồi, theo nguyên một đám trên mặt quét tới. Đoàn trưởng, tiểu tử này thật là quỷ dị, hắn giống như rất có một bộ quái dị y hệ thân pháp. Chúng ta căn bản không thể phốc bắt được thân ảnh của hắn, tăng thêm hắn tầng tầng lớp lớp chiêu thức, chúng ta mới hao tổn nhiều người như vậy. Một gã hắc y nhân cúi đầu, trầm thấp nói. Chương 39, đêm dò xét tề ra. 13. Một đám phế vật, ta bỏ ra nhiều như vậy tài nguyên nuôi sống các ngươi cho ta một cái như vậy trả lời thuyết phục, ta muốn các ngươi làm gì dùng? Tề Thanh Hạ hoàn toàn tức giận rồi, con của mình bị người đã cắt đứt toàn bộ xương sườn, gân mạch bị hao tổn, không có một năm nửa năm khôi phục không được, thậm chí về sau còn có thể lưu lại di chứng, này làm sao không cho hắn phẫn nộ đây này? Đoàn trưởng, lúc này đây chủ yếu do ta, là ta chủ quan rồi, thật không ngờ tiểu tử này như thế giàu hoạt, đã bị trọng thương, còn có thể theo tay của ta dưới đáy biến mất. Lúc này thời điểm phó đoàn trưởng đứng dậy, cũng là vẻ mặt vẻ bất đắc dĩ, Kiều Lạc ly khai, lại để cho hắn cũng là không nể mặt. Toàn bộ cút ra ngoài cho ta, hạn các ngươi một ngày thời gian, cho ta đem tiểu tử này cho ta tìm ra, ta nếu không tiếc bất cứ giá nào, ta cũng phải tìm đến tiểu tử này, đã hắn bị thương, nhất định sẽ không trốn xa, phương viên trăm dặm, mỗi một tấc thổ địa đều muốn siêu một lần. Tề Thanh Hạ mang theo gào thét ngữ khí nói ra. Một đám hắc y nhân liên quan phó đoàn trưởng đều nhanh nhanh chóng hướng ra phía ngoài thối lui, xem ra đều là đi tìm Kiều Lạc đi. Toàn bộ Tề gia thuê đoàn toàn bộ tạc mở nổi, bất kể là nghỉ ngơi đấy hay vẫn là vừa trở về đấy, toàn bộ đều bị kéo ra ngoài, sau đó toàn thành tìm tòi lên, chỉ cần là người khả nghi toàn bộ điều tra một lần, cuối cùng lần nữa đem diện tích huyết trương lớn đến thành bên ngoài. Ra vào Hải Lan Thành mọi người muốn gặp Tề gia người để ra nghi vấn một phen, để tránh có người thừa cơ lăn lộn đi ra ngoài. Lúc này Kiều Lạc thân thể phi thường suy yếu, chỉ có thể hy vọng thân thể khôi phục không sai biệt lắm mới có thể ly khai tại đây, rất nhanh tiểu chứng kiến một đám người hướng bên này tìm tòi tới, vội vàng đứng người lên. Tốc độ thật nhanh, nhanh như vậy tìm lên đây. Kiều Lạc cười lạnh một tiếng, bỏ đi trên người huyết ý đi, sau đó vậy mà hướng Hải Lan Thành đi đến, chẳng lẽ hắn muốn chui đầu vô lưới sao? Đoàn trưởng, ngươi lại để cho ta tìm hiểu sự tình không sai biệt lắm. Cổ Lạc khắc thuê đoàn một gã nam tử đứng thẳng đứng đấy, hồi báo cái này mới vừa buổi sáng lấy được tin tức. Nói, Cơ Cựu thắng thản nhiên nói, theo ta điều tra, đêm qua phát sinh đại chiến ngay tại Đông Phố. Đến bây giờ còn có một cỗ mùi máu tươi, ta âm thầm điều tra, lúc này đây Tề gia xuất động 50 tên lính đánh thuê, giống như có 30 tên lính đánh thuê đã bị chết ở tại Kiều Lạc chi thủ, còn có 10 người toàn bộ tàn phế, còn thừa 10 người miễn cưỡng còn sống, cuối cùng thải hồng cảnh ra tay, vẫn bị Kiều Lạc chạy thoát. Người này nam tử mang theo vẻ khiếp sợ chậm rãi nói ra. Không có việc gì rồi, ngươi đi xuống đi, chặt chẽ chú ý chuyện này, phân phó xuống dưới, gần đây một thời gian ngắn, lại để cho tất cả mọi người thành thật một chút, đừng đơn giản đi chọc giận Tề gia, bọn hắn hiện tại chính là tức giận lão hổ, không thể đụng. Vâng, đoàn trưởng. Nam tử nói xong lui xuống. Một tia ảm đạm hiện lên, xem ra Cơ Cửu thắng hay vẫn là bỏ lỡ cơ hội, nếu như lúc trước dùng lễ đối đãi Kiều Lạc, khả năng cũng sẽ không có hôm nay sự tình, thậm chí có thể được một cái lực cánh tay, dùng Kiều Lạc thực lực, tăng thêm Diễm Nhi đối với hắn hảo cảm, Cổ Lạc khắc thuê đoàn khả năng tại vài năm ở trong có thể tăng lên một mạng lớn. Mang lên trên mặt nạ, Kiều Lạc lần nữa hướng Hải Lan Thành đi đến, xem ra ý định đem đồ đạc của mình lấy đi, khải tắt thuê đoàn mới là Kiều Lạc mục đích thực sự. Trải qua một phen đề ra nghi vấn, Kiều Lạc trà trộn vào nội thành, không có trực tiếp tiến vào khách sạn, thế nhưng mà ở bên ngoài dạo qua một vòng, âm thầm quả nhiên ẩn nút không ít Tề gia người, bọn hắn đã sớm điều tra rõ ràng Kiều Lạc chỗ ở, lúc này ý định ôm cây đợi thỏ, hy vọng Kiều Lạc có thể chui đầu vô lưới. Tìm được một cái bàn ngồi xuống, sau đó bốn phía truyền đến thấp giọng nghị luận. Ngươi nói tiểu tử này còn có thể trở về tới sao? Chúng ta trong thời gian dài như vậy rồi, liền cái nhân ảnh cũng không thấy. Trong đó một gã nam tử mang theo không kiên nhẫn ngữ khí nói ra. Vốn bọn hắn vừa hộ tống một đám nhiệm vụ trở về, chính cần nghỉ ngơi một thời gian ngắn, lại bị kéo tới ngồi chồm hổm chờ, đầy bụng bực tức. Tốt rồi, cũng đã tới, chúng ta đang đợi một thời gian ngắn à, dù sao đồ đạc đã bị đưa về Tề gia, chúng ta chỉ là thủ tại chỗ này mà thôi, đợi đến lúc trời tối, chúng ta liền không có việc gì rồi, đến lúc đó đã có người tới đổi chúng ta, buổi tối có thể muốn đi ra ngoài hảo hảo đi nhậu, một tháng, con mẹ nó đều không có dính canh. Ta nghe nói gần đây Quế Hương lâu lại tới nữa mấy cái không sai chủ của tử, hôm nay chúng ta qua đi xem. Nói xong hai người đều nở nụ cười dâm, Tiểu Lạc thu hồi thính lực, không tại chú ý, xem ra đồ đạc đã bị đưa vào đến Tề gia rồi, muốn cầm lại, biện pháp duy nhất tiểu là tiến vào Tề gia. Thay đổi một cái khách sạn, Tiểu Lạc đã muốn một cái phòng, bắt đầu khoanh chân ngồi xuống, cố gắng khôi phục trong thân thể thương thế, đã có vạn năm thạch lũ, thương thế khôi phục phi thường cực nhanh, trong nháy mắt, những cái kia miệng vết thương bắt đầu vảy, thời gian dần qua tại thoát rơi xuống, thậm chí liền cái vết thương đều nhìn không tới. Các ngươi không phải nói trên người hắn có linh dược sao? Tề Thanh Hạ xem lên trước mặt bày đặt hơn 10 miếng nội đan cùng một ít đổi tắm giặt quần áo, không tiếp tục mà khác, hỏi cùng một chỗ tiến đến vài tên nam tử trẻ tuổi. Chắc chắn 100%, lúc ấy thật sự lấy ra linh dược, Cổ Lạc khắc thuê đoàn cơ diễm uống một ly, thực lực trực tiếp tăng lên một cấp bậc, còn có thể tẩy tủy phản bao. Một gã nam tử trẻ tuổi vội vàng giải thích nói, chẳng lẽ linh dược hắn là tùy thân mang theo, cũng không ở chỗ này, phân phó xuống dưới, tăng lớn tìm tòi tốc độ, chỉ cần có thể tìm được linh dược, Vân Nhi thân thể có thể rất nhanh khôi phục. Mấy người đều không nói gì, Tề Vân Tiên thương thế bọn hắn cũng phi thường tin tưởng, xương sườn toàn bộ đoạn, cho dù đón về sau cũng có di chứng, rất khó khôi phục toàn thịnh, trừ phi có thể thì tới thải hồng cảnh, lợi dụng thải hồng chi lực chữa trị, thế nhưng mà hắn gân mạch đã gặp trọng thương, muốn tăng thực lực lên phi thường khó khăn. Đem làm Tề Thanh Hạ nghe được Tiểu Lạc trên người có được linh dược sự tình, lập tức dấy lên hy vọng, chỉ cần lại để cho Tề Vân Thiên hấp thu linh dược, thân thể có thể rất nhanh chữa trị. Vài tên nam tử trẻ tuổi rời phòng, xem ra cũng là đi ra ngoài tuần tra đi, tăng lớn tìm tòi diện tích, mà Tề Thanh Hạ thì là đi vào nội viện. Đâm đặc thảo dược vị tràn ngập toàn bộ sân nhỏ, không ngừng có tiếng rên rỉ từ nơi này truyền ra, một cái toàn thân đều bị đánh lên băng bó thanh niên nằm ở mềm mại trên giường, có vài tên thiếu nữ tử tại bên người không mang theo phục thị lấy, tiếng rên rỉ chính là theo người thanh niên này trong miệng phát ra tới đấy. Bái kiến đoàn trưởng. Thấy có người tiến đến, vài tên thiếu nữ vội vàng thi cái lễ. Các ngươi đều đi ra ngoài đi. Rất nhanh vài tên thiếu nữ đều lui ra ngoài, trong phòng chỉ để lại Tề Thanh Hạ cùng đã bị trọng thương Tề Vân Thiên. Chứng kiến phụ thân đến, Tề Vân Thiên ánh mắt lộ ra cấp bách biểu lộ. Tề Vân Thiên bởi vì nội tạng bị chấn nát, lúc này nói chuyện đều nói không nên lời, chỉ có thể truyền ra từng tiếng rên rỉ, lúc này cấp bách ánh mắt phảng phất tiểu là tại nói cho Tề Thanh Hạ, nhất định phải thay hắn báo thù. Yên tâm đi, Vân Nhi, ngươi rất nhanh liền cũng sẽ tốt thôi, thù này ta nhất định phải báo. Chứng kiến chính mình hài tử nằm ở trên giường, Tề Thanh Hạ lộ ra một cố đầm đặc sắc cơ. Nghe được phụ thân đáp lời, Tề Vân Thiên sắc mặt có thể đẹp mắt một ít, nhưng là y nguyên hay vẫn là treo thống khổ thần sắc, dù sao thân thể đụng phải Kiều Lạc mãnh liệt va chạm, hoàn toàn không thể nhúc nhích, chỉ cần khẽ động, toàn thân đều đau nhức. Sắc trời thời gian dần trôi qua ám xuống dưới, một mực tại dốc lòng tu luyện Kiều Lạc mở hai mắt ra, ánh mắt chớp mắt, một đám kim quang xuất hiện. Nên xuất động thời điểm rồi, các ngươi đã muốn đến ta tử địa, chúng ta đây sẽ tới một hồi mèo bắt chuột, ta ngược lại muốn nhìn, ai mới là người thắng sau cùng. Đêm qua ám sát Kiều Lạc sự tình, khơi dậy hắn phẫn nộ trong lòng, thật không ngờ Tề gia làm việc như thế bá đạo, Tề Vân Thiên thua không nổi, âm thầm ra tay, thiếu chút nữa giết chết Kiều Lạc, ban đêm lần nữa tập kích, hay vẫn là liều mạng bị thương mới ly khai, một cú khát máu biểu lộ theo khóe mắt của hắn phóng ra ngoài. Các ngươi đã bất nhân, cũng đừng trách ta bất nghĩa. Kiều Lạc thời gian dần qua cũng thích ứng vô cực đại lục cách sinh tồn, ở chỗ này không có pháp luật đáng nói, thực lực áp đảo cao hơn hết, muốn rất tốt sống được, nhất định phải có thực lực cường đại, cái này là cách sinh tồn, mạnh được yếu thua, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Kiều Lạc cũng không muốn trải qua ta là thịt cá, người là giao thất thời gian. Mặc y phục dạ hành, Kiều Lạc rời khỏi phòng, lúc ban ngày đã đặt mua tốt rồi một thân trang phục và đạo cụ, chính là vì buổi tối làm chuẩn bị đấy, như là một cái con báo, biến mất tại trên nóc nhà. Mục tiêu, thế ra. Mục đích, đoạt lại thuộc tại đồ đạc của mình. Thừa dịp cảnh ban đêm, Kiều Lạc thân ảnh tại cấp tốc tới gần, Tiêu Giao Ký đã thi triển, hóa thành một đạo hắc tuyến liền biến mất ngay tại chỗ, sau đó tiến vào đến Tề gia trong đại viện, thủ vệ hộ vệ căn bản không có phát hiện. Tề gia đại viện phi thường to lớn, chiếm diện tích cũng có trăm mẫu lớn nhỏ a, xem xét Tề gia thuê đoàn tiểu quy mô không nhỏ, tại Hải Lan thành cũng có thể sắp xếp thượng đẳng, thủ hạ lính đánh thuê chừng mấy trăm, thực lực thấp nhất đều là tiểu vũ thất trọng tả hữu, cũng khó trách Cơ Cửu Thắng nói không dám đắc tội Tề gia. Bởi vì vì tất cả mọi người ra đi tìm Tiểu Lạc đi, mà toàn bộ Tề gia đại viện ngược lại lộ ra im lặng đấy, chỉ có chút ít hộ vệ ở bên trong tuần tra, Tiểu Lạc rất xảo diệu liền tránh được. Xem ra được muốn tìm người hỏi một chút rồi, đồ đạc của mình bị bọn hắn đặt ở địa phương nào? Trốn ở trong tối, Tiểu Lạc nhìn xem to như vậy sân nhỏ, cũng không thể từng gian đi tìm tòi a. Thân thể lần nữa biến mất ngay tại chỗ, trong chiều mặt tiến vào, nhìn xem hộ vệ đều là có đôi có cặp đấy, hơn nữa đều là tiểu vũ thất trọng tả hữu, muốn một kích đánh chúng còn không phát ra âm thanh, thật đúng là vô cùng khó, Tiểu Lạc đành phải buông tha cho. Đột nhiên Kiều Lạc xuyên qua một tầng sân nhỏ, vậy mà tiến vào đến trong nội viện, tại đây chỉ có đoàn trưởng mới có thể chỗ ở, chỉ có một chút tâm phúc ở chỗ này. Đột nhiên, một cỗ đầm đặc vị thuốc truyền tới, Kiều Lạc lập tức ý thức được tại đây ở chính là ai, thân thể khẽ động, hướng phát ra vị thuốc địa phương lặng lẽ đã đến gần đi qua. Đón lấy một cỗ tanh tưởi truyền ra, hai gã thiếu nữ bụm lấy cái mũi, xuất ra một đống thỉ hoàng chi vật, vội vàng rời đi, mà ngay cả canh giữ ở cửa ra vào hai gã hộ vệ cũng chịu đựng không nổi cái này mùi thối, vội vàng vọt đến xa xa. Chứng kiến hai gã hộ vệ ly khai, Tiêu Lạc lập tức tiến vào đến trong phòng, sau đó chứng kiến một cái rắm trắng trợn nam tử nằm ở trên giường, trên người hay vẫn là truyền đến một hồi tanh tưởi, hạ đương địa phương ý nguyên còn có màu vàng điểm một chút. Bởi vì thân thể không thể động, Tề Vân Thiên ăn uống cùng với ngủ toàn bộ đều trên giường, vừa rồi cũng là bởi vì sắp xếp liền, bởi vì trong miệng không thể nói ra được, làm cho toàn bộ trên giường đều là tanh tưởi chi vật, Tiêu Lạc cũng nhịn không được nữa bưng kín cái mũi. Chương 40, cầm lại. 13. Nam ở trên giường Tề Vân Thiên thấy có người tiến đến, lập tức quay đầu sang. Sau đó một cái hắc y nhân bóng dáng lộ tại trước mặt của hắn, lập tức ánh mắt như là nhìn thấy quỷ giống như, trong miệng phát ra hừ hừ thanh âm. Không nghĩ tới sẽ là ta đi. Tiểu Lạc mang theo tà dị dáng tươi cười, nhìn xem nằm ở trên giường Tề Vân Thiên. Từng tiếng tiếng rên rỉ không ngừng theo Tề Vân Thiên trong miệng phát ra rồi, thậm chí chuyện ra đến bên ngoài. Các ngươi nghe, phải hay là không thiếu chủ tại hừ hừ. Xa xa trên hành lang, hai gã thiếu nữ cùng hai gã hộ vệ đứng ở nơi đó nói chuyện tiếng, sau đó đã nghe được trong phòng truyền đến rên rỉ thanh âm. Bất quản hắn, tức chết ta rồi, các ngươi ngửi. Đến bây giờ còn một thân tanh tưởi đây này. Trong đó một cô thiếu nữ mang theo một cỗ xem thường ánh mắt nhìn thoáng qua gian phòng phương hướng, mấy người khác cũng là biểu thị ra đồng ý, căn bản không có ý định đã đến gần, bởi vì thật sự là rất tối. Mấy người bọn họ cho rằng Tề Vân Thiên tại triệu hoán bọn hắn đâu rồi, thậm chí một lần cho rằng Tề Vân Thiên phải hay là không lại kéo một giường, cho nên tắc tính vân vân, đợi một tí tại đi qua, dù sao lúc này đêm dài người tĩnh, cũng không có ai tới. Mang theo cười tà nhìn xem nằm ở trên giường Tề Vân Thiên, đang nhìn hắn thân thể trần truồng, Tiểu Lạc phát ra cười lạnh, nếu như không phải hắn, như thế nào sẽ ngày hôm qua lọt vào ám sát, thiếu chút nữa vẫn lạc nơi đây. Đừng sợ, ta sẽ không đối với ngươi như vậy đấy, ta đến chỉ là muốn lấy trở về đồ đạc của ta, nếu không muốn chết, ta nói cái gì ngươi phải trả lời cái gì. Tiểu Lạc mang theo cười tà lạnh lùng hướng nằm ở trên giường Tề Vân Thiên nói ra. Hừ hừ hừ. Từng tiếng hừ tiếng kêu theo trong miệng của hắn phát ra rồi. A, đã quên một việc, ngươi lúc này không thể nói chuyện. Tiểu Lạc vẫn là một bộ cười tà, tại Tề Vân Thiên chỗ đau ân thoáng một phát, sau đó vài giọt nước mắt theo trong mắt của hắn chảy ra, xem ra là đau đấy. Đã từng không ai bị nổi Tề Vân Thiên cũng sẽ có ngày hôm nay, lại để cho người đánh chính là nằm ở trên giường không thể nhúc đích, nếu không phải hắn động sát cơ, muốn giết chết Kiều Lạc, cũng sẽ không có hôm nay kết cục. Ta đang nói một lần, ta nói cái gì ngươi chỉ có thể trong nháy mắt, tại hừ hừ, ta đem trên người của ngươi xương cốt lại mở ra. Kiều Lạc lần nữa làm một cái động thủ động tác, bị hù Tề Vân Thiên vội vàng nháy mắt, cũng không dám nữa hừ hừ rồi. Như vậy là được rồi, đại biểu là hoặc là biết rõ tiểu nháy thoáng một phát, không nhận chối bỏ nháy hai cái, nếu là dám lừa gạt ta cho ngươi cả đời dậy không nổi. Tiêu Lạc lộ ra một cái âm hung ác thân sắc, lại để cho Tề Vân Thiên toàn thân tóc gáy đều bị dựng lên, vội vàng nháy mắt, đại biểu đã minh bạch. Lúc này mới nghe lời, cái kia ta hỏi ngươi, ta khách sạn đồ vật bên trong, ngươi biết rõ đặt ở nơi nào sao? Tiêu Lạc rất nhanh hỏi, lúc này đây tiểu là muốn thu hồi đồ đạc của mình. Tề Vân Thiên con mắt rất nhanh nháy một cái, chứng minh hắn biết rõ ở nơi nào, thế nhưng mà lại nói không nên lời. Cái kia đồ đạc của ta đặt ở nơi nào? Tiêu Lạc hỏi xong lại cảm thấy không đúng, đối phương không thể nói chuyện, hỏi như vậy coi như là hỏi cả đêm cũng hỏi không ra cái gì trò đi ra. Ta nói ra mấy cái địa phương, nếu chính xác ngươi liền khiến cho kính trong nháy mắt biết không? Tề Vân Thiên trong nháy mắt ra hiệu biết rõ. Đồ đạc của ta để ở chỗ này. Nháy hai cái, hiển nhiên không phải. Tại phụ thân ngươi chỗ nào? Tề Vân Thiên nghe xong, hai ngón con mắt rất nhanh nháy động mà bắt đầu, không ngừng trong nháy mắt, xem ra Kiều Lạc suy đoán sai rồi. Ngươi thật sự đem ta đem làm kẻ đần à, ngươi có phải hay không muốn đem ta lừa gạt đến phụ thân ngươi chỗ đó, đến lúc đó ta căn bản không phải phụ thân ngươi đối thủ, phải hay là không? Kiều Lạc hạ giọng nói ra. Tề Vân Thiên vội vàng nháy mắt, biểu thị chính mình người vô tội, còn bày ra vẻ mặt đáng thương tương. Cái kia phụ thân ngươi đang ở nơi nào? Phía đông. Đối phương nháy hai cái, chứng minh không phải. Mặt phía nam. Tề Vân Thiên lần nữa dùng sức nháy mắt, xem ra Kiều Lộ lại nói đúng. Tốt, ta trước hết tin tưởng một lần, bất quá ngươi thiếu chút nữa giết chết ta thủ này làm như thế nào tính toán? Tiêu Lạc lộ ra lạnh như băng sắc ý, nằm ở trên giường Tề Vân Thiên ánh mắt lộ ra sợ hãi thần sắc, lại không thể lên tiếng kêu to, chỉ có thể mang theo sợ hãi ánh mắt nhìn xem Tiêu Lạc. Ngươi xem đi, ta cũng không phải người hiếu sát, nhưng là muốn là sự tình này cứ như vậy được rồi, nếu để cho ngoại nhân đã biết, chẳng phải là nói ta Tiêu Lạc sợ phiền phức, ngươi nói có đúng hay không? Tiêu Lạc mang theo vẻ mặt cười tà, vậy mà nói đến chính mình người vô tội, mở ra hai tay, lại để cho Tề Vân Thiên tức giận tới mức hơi nước, nhưng là lại không thể nói chuyện, chỉ hy vọng cái này quái thai tranh thủ thời gian ly khai tại đây, một khi đối phương thật sự làm xảy ra chuyện gì, hoặc là tại trên người của hắn làm chút gì đó tay chân, cái kia thật là được không bù mất rồi. Ngươi xem ngươi đã như vậy, ta nếu tại động thủ, nói thật, ta cũng không đành lòng, nhưng là sự tình này cứ như vậy được rồi, đối với danh dự của ta cũng có tổn hại, nếu không như vậy đi, ngươi bây giờ ngoại trừ xương sườn đứt gãy, những địa phương khác hay vẫn là tốt, không bằng như vậy đi, ta người tốt làm đến cùng, đem trên người của ngươi xương cốt toàn bộ đánh gãy, dù sao đoạn một gốc cũng là đoạn, toàn bộ gãy đi, đối với ngươi về sau khôi phục càng có lợi, tối thiểu nhất toàn thân xương cốt cùng một chỗ tốt mà bắt đầu, ngươi nói có đúng hay không? Tiêu Lạc như là một ác ma giống như, tí ti mồ hôi lạnh theo Tề Vân Thiên cái trán bắt đầu chảy xuống, trong ánh mắt tràn ngập sợ hãi, như là xem ác ma đồng dạng nhìn xem Tiêu Lạc, thậm chí mang theo cầu khẩn ánh mắt, thế nhưng mà Tiêu Lạc khẽ miệng hoạch xuất ra một đạo đường vòng cung, lộ ra một cỗ tàn nhẫn biểu lộ. Giang giác. Một tiếng bé không thể nghe xương cốt đứt gãy thanh âm xuất hiện, Tề Vân Thiên một cái chân xương cốt toàn bộ bị Tiêu Lạc cho bóp nát, Tề Vân Thiên khẽ miệng đều đau lệch ra, thiếu chút nữa ngất đi, nhưng là rất nhanh, một hồi kịch liệt đau nhức lần nữa lại để cho hắn thanh tỉnh lại, lại là một chân đứt gãy. Tề Vân Thiên nước mắt sen lẫn mồ hôi cùng một chỗ chảy xuống, thậm chí một bãi hoàng sắc chất lỏng theo hạ thể của hắn chảy ra, lập tức tanh tưởi vô cùng, nhìn xem Tiêu Lạc hướng phía trước mặt đã đi tới, Tề Vân Thiên ánh mắt mang theo cầu khẩn biểu lộ, nhưng là Tiêu Lạc vẫn không có đình chỉ, lại là một tiếng răng rắc thanh âm, một đầu cánh tay bị bóp nát. Tiêu Lạc không phải người tốt lành gì, nhưng cũng không phải cái gì người lương thiện, chỉ cần là muốn giết chết người của hắn, hết thảy không thể lưu, lúc này không giết hắn đã là vạn hạnh rồi, nếu như một người muốn giết ngươi, ngươi còn đem đối phương trở thành người tốt, vậy ngươi chính là một cái kẻ đần rồi. Tiêu Lạc đương nhiên không phải người ngu, cho nên hắn muốn báo thù, vì ngày hôm qua thiếu chút nữa bị mất tánh mạng hắn một đao kia báo thù. Toàn thân mỗi một khối xương cốt toàn bộ vỡ vụn rồi, Tề Vân Thiên là choáng luôn lại tỉnh, tỉnh lại chóng mặt, lặp đi lặp lại rằng co nhiều lần, cuối cùng triệt để hôn mê bất tỉnh. Tiêu Lạc xem thường thoáng một phát, sau đó lặng lẽ theo cửa sổ chạy ra ngoài, bởi vì đã có người hướng bên này đã đi tới. Vừa rồi cất bước tanh tưởi chi vật hai gã nha hoàn lúc này đã đi rồi tiến đến, chứng kiến nằm ở trên giường vẫn không nhúc nhích Tề Vân Thiên cho rằng đối phương ngủ rồi, nhưng vẫn là không yên lòng, qua đi nhìn thoáng qua. Y nguyên phát hiện không đúng, bởi vì bình thường thời điểm, hắn một đôi cánh tay là chống lên, như vậy có thể giảm bớt trên thân thể thống khổ, lúc này một đôi cánh tay hoàn toàn là treo trên bầu trời đấy, như bị gãy. Nhanh đi gọi đại phu sang đây xem, ta như thế nào cảm giác không đúng, trên giường giống như lại để cho người động đậy. Hai gã nha hoàn theo Tề Vân Thiên sau khi bị thương, vẫn luôn là bọn hắn phục thị, trong phòng bất kỳ vật gì đều có thể nhớ rõ danh mạch, rất hiển nhiên vừa rồi trên giường có người động đậy, cho nên lập tức gọi người đi rồi. Rất nhanh, một gã đại phu bị thỉnh đi qua, sau đó bắt đầu làm kiểm tra. Kiểm tra một phen về sau, người này đại phu mồ hôi lạnh chảy ròng, nhìn xem toàn thân xương cốt đều đứt gãy Tề Vân Thiên, vội vàng trà lau mồ hôi lạnh. Nhanh thông chi đoàn trưởng, có người xông vào, bóp nát thiếu chủ toàn thân xương cốt. Người này đại phu đối rối rồi, vội vàng phân phó thủ ở ngoài cửa hai gã hộ vệ. Trong khoảnh khắc, toàn bộ Tề gia toàn bộ kinh động đến, vô số địa phương toàn bộ sáng lên vật dễ cháy, đang muốn chuẩn bị nghỉ ngơi Tề Thanh Hạ nghe được có người rất nhanh hướng bên này chạy tới, vội vàng mặc vào quần áo, vội vàng mở cửa phòng ra. Chuyện gì xảy ra, vì sao như thế bối rối? Đoàn trưởng, không tốt. Không tốt rồi. Đến đây báo cáo người này hộ vệ tựa hồ liền lời nói cũng sẽ không nói, mang theo hoảng sợ ánh mắt nhìn xem Tề Thanh Hạ. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Tề Thanh Hạ gầm lên giận dữ. Thiếu chủ hắn. Người này nam tử vẫn chưa nói xong, Tề Thanh Hạ đã liền xông ra ngoài, rất nhanh là đến Tề Vân Thiên gian phòng, mà vừa lúc này, một cái bóng đen vèo một tiếng, xông vào vừa rồi Tề Thanh Hạ cách thuê phòng gian. Tiêu Lạc đập nát Tề Vân Thiên toàn thân xương cốt chính là vì hấp dẫn tất cả mọi người chú ý, hắn tại vụng trộm tiến vào Tề Thanh Hạ trong phòng, cầm lại thuộc tại đồ đạc của mình. Nhìn xem nằm ở trên giường tiếp cận hôn mê Tề Vân Thiên, đang nhìn toàn thân xương cốt toàn bộ vỡ vụn, Tề Thanh Hạ phẫn nộ rồi, gầm thét, một cỗ trùng thiên sát cơ theo trên người của hắn phát ra, đủ để tràn ngập cả tòa Hải Lan thành. "Người tới, đi đem cổ lạc khắc thuê đoàn toàn bộ cho ta diệt đi, đem cơ diễm cái kia tiểu sáo hàng cho ta chụp tới, lập tức cùng Vân Nhi viên phòng, chuyện này bởi vì bọn hắn mà lên, đương nhiên do bọn hắn đến gánh chịu, toàn bộ cho ta đi thăm dò, vừa mới người tiến vào nhất định không có đi xa, đoán chừng chính là Kiều Lạc cái kia thằng chó con." Ta muốn thân thủ đã lột ra. Toàn bộ ban đêm, Hải Lan thành đô không cần thiết ngừng, từng nhà khách sạn bị người đá văng ra, sau đó bắt đầu kiểm tra mà bắt đầu, chỉ cần người xa lạ đều cũng bị đề ra nghi vấn, mà cổ lạc khắc thuê đoàn lúc này gặp một cái kiếp nạn, thậm chí không biết chuyện gì xảy ra, Tề gia thuê đoàn xuất linh 40-50 người đã giết lên đây, đầu lĩnh hay vẫn là phó đoàn trưởng. Lại nói Kiều Lạc tiến vào đến trong phòng, nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó liền phát hiện đồ đạc của mình còn bày ở trên mặt bàn, sau đó tranh thủ thời gian bao lên, bó sau trên lưng, chính muốn rời khỏi tại đây. Sau đó chứng kiến trên giường còn bày đặt một cái hộp, Tiêu Lạc lòng hiếu kỳ lên, sau đó cầm lên cái hộp nhìn thoáng qua, phát hiện còn bị khóa ở. Mặc kệ, trước lấy đi nói sau. Nâng lên bốn cái hộp vông, Tiêu Lạc rất nhanh biến mất tại màn đêm phía dưới, biến mất vô tung vô ảnh, như là chưa có tới qua giống như, lại thật không ngờ lúc này thành Tây đã trải qua một hồi chém giết. Tề gia thuê đoàn chẳng phân biệt được xanh hồng hắc bạch, trực tiếp xung phong liều chết tiến vào Cổ Lạc Khắc thuê đoàn, những người này đang đứng ở trong lúc ngủ say, đã bị người giết chết, rất nhanh tiểu phản ánh đi qua, song phương chém giết lại với nhau. Dừng tay cho ta. Theo Cơ Cửu Thắng gầm lên giận dữ, song phương chém giết đình chỉ. Các ngươi đây là ý gì? Chúng ta Cổ Lạc Khắc thuê đoàn với các ngươi Tề gia nước giếng không phạm nước sông, tại sao phải đêm khuya mạo phạm, còn tàn giết người của ta? Cơ Cửu Thắng nổi giận, mang theo một cỗ tức giận nói ra. Chương 41, ám sát. 13. Một tiếng gầm lên đã cắt đứt tất cả mọi người chiến đấu, đều nhìn về Cơ Cửu Thắng. Có ý tứ gì? Thiếu chủ của chúng ta cũng là bởi vì các ngươi Cổ Lạc Khắc thuê đoàn làm cho bây giờ còn đang trên giường không thể nhúc nhích, còn không biết xấu hổ nói có ý tứ gì, giết cho ta. Tề gia thuê đoàn phó đoàn trưởng cười lạnh một tiếng, mệnh khiến cho mọi người toàn bộ động thủ, song phương lần nữa giao thủ đến cùng một chỗ, lập tức hoa quang vang khắp nơi, toàn bộ Cổ Lạc Khắc thuê đoàn đều tại phát sinh chiến đấu kịch liệt, mà ngay cả xa xa đều có thể nghe được, chính muốn ly khai Tiểu Lạc cũng nhìn về phía bên này, sau đó thân thể một cái tung sắc, hướng bên này phiêu đi qua. Hai gã thải hồng cảnh cao thủ đã chiến đấu đến cùng một chỗ, phi thường kịch liệt, đều là thải hồng nhất trọng cảnh tà hữu, hai cổ hào quang tại trong đêm đen phi thường chói mắt, phát ra cái này chói mắt hào quang. Oeng. Chợt nghe đến một tiếng mãnh liệt va chạm thanh âm, hai người hung hăng đánh tới cùng một chỗ, phát ra một đạo mạnh mẽ rung động, tại trong đêm đen phi thường chói mắt, chỗ rất xa đều có thể chứng kiến, bất quá không có người nguyện ý xuất đầu, đều đóng chặt đại môn, không muốn tham dự trong lúc này sự tình. Những cái kia lính đánh thuê lúc này cũng là chiến đấu đến cùng một chỗ, tiến hành thảm thiết chém giết, lúc này thời điểm một gã mặc trang phục thiếu nữ vọt ra, cầm trong tay trường kiếm, rất nhanh gia nhập vào chiến đoàn. Song phương xa vào đến rằng co trạng thái, tạo thành cân đối, tuy nhiên Tề gia thuê đoàn nhân số có thể nhiều một ít, bất quá những thực lực này cũng không cao lắm, rất nhiều đều phân tán ra đi tìm Tiểu Lạc đi, hơn nữa ngày hôm qua còn hao tổn thiệt nhiều lính đánh thuê. Một đầu bóng đen rất nhanh đã rơi vào Cổ Lạc Khắc thuê đoàn trên đầu tường, nhìn xem lúc này thảm thiết chiến đấu, trên mặt đất đã xuất hiện vết máu, Cổ Lạc Khắc thuê đoàn đã chết đi vài tên lính đánh thuê, mà Tề gia cũng không chịu nổi, vài tên thực lực chưa đủ thất trọng lính đánh thuê bị người chém thành vài đoạn, vô cùng thê thảm. Cơ Cửu Thắng lúc này đã bất chấp bọn hắn chiến đấu, cùng Tề gia phó đoàn trưởng chiến đấu tiến vào đến gay cấn, song phương đã bắt đầu vật lộn, mỗi một chiêu mỗi nhất thức phi thường tinh diệu, đây là Kiều Lạc lần thứ nhất chứng kiến thải hồng cảnh giao thủ, từ đó hấp dẫn đến không ít kinh nghiệm. Sau đó Kiều Lạc đem ánh mắt nhìn về phía địa phương khác, phát hiện Cổ Lạc Khắc thuê đoàn bắt đầu xuất hiện bại thế, tại tiếp tục như vậy, đoàn trưởng kiên trì không được bao dài thời gian. Thế nhưng mà Kiều Lạc không muốn tại liên lụy đến những chuyện này bên trong rồi, lúc này đồ đạc đã bắt được, đến cho bọn hắn ở giữa tranh đấu cũng không muốn để ý tới, nhưng là sự tình này do hắn mà ra. Tiểu Lạc cũng do dự, nếu như lúc này đi xong hết mọi chuyện, cũng là sạch sẽ. Nhưng mà chứng kiến những người này bởi vì hắn chí tử, Tiểu Lạc còn không đành lòng, đặc biệt là nhìn xem đang tại ra tay Cơ Diễm, mặc dù mình đối với nàng không có gì mập mờ chi tâm, thế nhưng mà đối phương tâm tư hắn nên cũng biết, cho nên Tiểu Lạc muốn sớm chút ly khai tại đây, để tránh hãm sâu đi vào, hắn lúc này sứ mạng thế nhưng mà báo thủ. Được rồi, ban giúp đỡ bọn ngươi một lần cuối cùng à, về sau chết sống có số, phú quý tại thiên, không quan hệ với ta rồi. Tiểu Lạc vẫn là có ý định trợ giúp đối phương một lần, về phần về sau thế nào? Hắn cũng không đi cân nhắc rồi, dù sao hắn chỉ là một cái khách qua đường, không có khả năng cả đời sinh hoạt tại nơi này nho nhỏ Hải Lan Thành. Ánh mắt rất nhanh rơi xuống đang tại lâm vào rằng có chiến đấu hai gã thải hồng cảnh, Tiêu Lạc thân thể hóa thành một đạo hắc tuyến, trong tay xuất hiện một thanh minh sáng ngời dao găm, sau đó thân thể biến mất chữa tại trong không gian, lập tức xông vào hai người chiến đấu trung tâm, ai cũng không có phát hiện, tiêu chứng kiến dao găm mang theo một chùm huyết vũ, sau đó một cái bóng đen biến mất tại hai người bọn họ trong tầm mắt. Đương nhiên tầm đó, trong đó một gã thải hồng cảm giác ngược mắt lạnh, sau đó ra tay tốc độ một chậm. Cao thủ chiến đấu, một khi xuất hiện sai lầm, đủ để chí mạng, ngay tại chậm nửa nhịp thời khắc, một đạo mạnh mẽ trưởng phong đập đến bộ ngực của hắn, đón lấy gục đã bay đi ra ngoài, trực tiếp ngã rơi xuống đất phía trên, thậm chí liền chết cũng không biết chuyện gì xảy ra, vì cái gì ngực bị người đâm thủng. Cơ Cửu Thắng chậm rãi rơi xuống trên mặt đất, nhìn xem đã chết đi Tề gia phó đoàn trưởng, cũng là vẻ mặt cau mày, bởi vì hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra, liền chứng kiến đối phương phản ứng đột nhiên chậm lại, một trưởng tiểu đánh bay Tề gia thuê đoàn phó đoàn trưởng. Tề gia những cái kia lính đánh thuê chứng kiến phó đoàn trưởng đã bị chết, vội vàng bắt đầu lui lại. Không dám làm tiếp bất luận cái gì dừng lại, tất cả trốn cũng tựa như ly khai. Cha, ngươi không sao chớ? Cơ Diễm đã đi tới, nhìn xem hay vẫn là nhữ mày Cơ Cửu Thắng. Không có việc gì, phái người lập tức quét dọn chiến trường, ta đi ra ngoài một chuyến. Cơ Cửu Thắng nói xong rời đi rồi, ai cũng không biết đi đến địa phương nào. Mà Kiều Lạc thi triển tiêu giao ký, tại bọn hắn chiến đấu kịch liệt nhất thời điểm, đột nhiên xuất thủ, minh sáng ngời dao găm đâm xuyên qua Tề gia thuê đoàn trái tim, làm cho đối phương một kích chí mạng, thời gian, góc độ, hay vẫn là ra tay tốc độ, khống chế rượu đến hào đỉnh, nhanh một phần không được. Chậm một phần không được, vừa đúng. Một đêm này nhất định là bất bình chi dạ, Tề gia thiếu chủ bị người bóp nát toàn thân xương cốt, mà Cổ Lạc Khắc thuê đoàn gặp Tề gia đả kích, hao tổn một gã phó đoàn trưởng, chuyện này tại trời vừa sáng thời điểm. Lập tức truyền khắp toàn bộ Hải Lan thành, ai cũng không biết đêm qua sẽ phát sinh chuyện như vậy. Nhìn xem nằm ở trong đại điện phó đoàn trưởng thi thể, Tề Thanh Hạ trên người tản ra đầm đặc sắc cơ, nhi tử bị phế, trợ thủ đắc lực bị người giết chết, thù này lại để cho cặp mắt của hắn tựa hồ lộ ra một cỗ hung tính, từng cơn sát cơ theo cặp mắt của hắn bên trong tán phát ra. Tất cả mọi người hiện tại theo ta cùng một chỗ san bằng cổ lạc khắc thuê đoàn. Tề Thanh hạ một tiếng quát chói tai, sau đó chừng hơn 100 người đồng loạt xuất phát, chuẩn bị san bằng toàn bộ cổ lạc khắc thuê đoàn, đại quy mô về phía tây phố đi đến, người qua đường nhao nhao né tránh, để tránh tự rước lấy họa. Mà vừa lúc này, một bóng người vậy mà từ trên trời giáng xuống, lăng không phi hành, chậm rãi đã rơi vào Hải Lan thành trên không, lập tức sợ ngây người tất cả mọi người. Thuê đoàn tầm đó cấm chế một mình chém giết, như có vi phạm, thanh trừ thuê đoàn tư cách. Liên minh công hội người xuất hiện, che giấu trong đám người Kiều Lạc nhìn xem phiêu phù ở không trung người này nam tử, ánh mắt phát ra một hồi ánh sáng, ngự không phi hành, dĩ nhiên là giao quang cảnh, chỉ có đạt tới giao quang cảnh mới có thể bay đi. Kiều Lạc trong nội tâm hưng phấn giống kêu lên, đây là bao nhiêu người mộng tưởng. Nghe được liên minh công hội sứ giả đến rồi, ngăn trở Tề gia đối với cổ lạc khắc thuê đoàn ra tay, Kiều Lạc cũng yên tâm, nện bước đi nhanh, sau đó đã đi ra Hải Lan thành. Nên đã đi ra, xem ra liên minh công hội cũng không hy vọng thuê đoàn tầm đó lẫn nhau tàn sát, như vậy có tổn hại ích lợi của bọn hắn. Đứng trong sân cơ Cửu Thắng thở dài một hơi, may mắn hắn tại liên minh công hội còn nhận thức mấy người, đi suốt đêm đến công hội, mời ra sứ giả, ngăn trở trận này chém giết, mới bảo tồn cổ lạc khắc sinh tồn không gian. Tề Thanh Hạ rơi vào đường cùng, đành phải lần nữa trở lại Tề gia, liên minh công hội người hắn hay vẫn là không dám đắc tội đấy, tùy tiện một sứ giả có thể diệt bọn hắn toàn bộ người, thải hồng cảnh tại giao quang cảnh trong mắt, liền con sâu cái kiến đều không tính, người ta đạn đạn ngón tay cũng có thể diệt ngươi một mảng lớn. Kiều Lạc đã đi rồi, tạm thời hướng Cận Tinh thành đi đến, bởi vì hắn có một kiện chuyện trọng yếu phải làm, chuyện này chủ tính lâu như vậy, nên áp dụng thời điểm rồi. Đoàn trưởng, lúc nào mới có thể thì tới Cận Tinh thành? Khải Tát thuê đoàn đại kỳ trên không trung đón gió phấp phới, xem ra bọn họ là muốn hộ tống một đám đồ đạc tiến về trước Cận Tinh thành. Nhanh lên chạy đi, đoán chừng ngày mai sẽ phải đến rồi, nghỉ ngơi thật tốt cả đêm, ngày mai tiếp tục chạy đi. Đến gần vô hạn thải hồng cảnh, Khoa Lạc phân phó tất cả mọi người bắt đầu xây dựng cơ sở tạm thời, ý định ở chỗ này qua đêm. Dù sao thuê đoàn thường xuyên ở bên ngoài qua đêm, đâu vào đấy đang tiến hành, nhưng lại không biết một đầu bóng đen một mực nằm sấp ở phía xa, lặng lặng nhìn bên này, như là một cái ngủ đông, ở ẩn con báo, tùy thời cho ra một kích chí mạng. Hôm nay ta muốn dùng máu tươi của các ngươi, tế điện hoa nguyệt trên trời có linh thiêng. Nằm sấp đang âm thầm bóng đen nghiến răng nghiến lợi nói, nhìn lên trời sắc dần dần ám xuống dưới, bọn hắn giấy lên đống lửa, đã bắt đầu chuẩn bị bữa tối rồi, thế nhưng mà xa xa bóng đen vẫn không nhúc nhích, không có chút nào bất luận cái gì biến hóa. Hắn đang đợi, chờ bọn hắn đều buông lòng kính sợ thời điểm, lại ra tay. Đã muốn ra tay, nhất định phải một kích chí mạng, không thể để cho chạy một người, bằng không thì kế hoạch của hắn tiểu rơi vào khoảng không. Nguyên một đám thời thần trôi qua, đã đến đêm khuya, bóng đen y nguyên tại ở nút, mà những này lính đánh thuê đã mê man nặng nề rồi, thậm chí một ít người đã bắt đầu đã ra động tác khó khè, gác đêm mấy người cũng bắt đầu rung đùi đắc ý mà bắt đầu, cũng túi đầu mơ màng chìm vào giấc ngủ, xem đến lúc này, bóng đen rốt cục động. Cái này ẩn nút con báo, rốt cục thể hiện ra cái kia lăng lệ ác liệt nhanh bước, chuẩn bị xé rách hết thảy con mồi, như là một đạo hắc tuyến, lập tức chống đỡ đạt đến các khoảng đó cột buồm biên giới. Dao găm trong tay vậy mà cho thoa lên hắc sắc, che giấu mất dày đặc bề bộn, tại trong đêm rốt cuộc nhìn không tới minh sáng ngời chi quang. Xuy, một gã đang tại mê man lính đánh thuê còn không biết chuyện gì xảy ra, cũng cảm giác cổ mát lạnh, sau đó đã mất đi trí giác. Giết chết một gã gác đêm đấy, bóng đen lần nữa biến mất, hướng tên còn lại đã đến gần đi qua. Một tay khẽ động, phong bế đối phương miệng mũi, dao găm lần nữa xuyên thấu cổ của hắn kết, cũng là vô thanh vô tức, hai gã gác đêm bị giết chết, nhẹ nhàng buông thân thể của bọn hắn, bóng đen không có phát ra một tia thanh âm, lần nữa hướng những người khác đã đến gần đi qua. Cái này đen kịt dao găm như là một cái thu hoạch tánh mạng máy móc, nguyên một đám tánh mạng bị mang đi, thậm chí liền chết cũng không biết chuyện gì xảy ra, cái bóng đen này chính là một cái lấy mạng diêm la, câu đi hồn phách của bọn hắn. Mấy hơi thở thời gian, đã 4-5 người bị giết chết rồi, còn kém 3 gã lính đánh thuê có thể toàn bộ giết chết, lặng lẽ hướng 3 người này đã đến gần đi qua, hắc y nhân không có phát ra một tia thanh âm, thời gian dần trôi qua đi tới 3 người bên người. Bàn tay che, dao găm lần nữa vẽ một cái, lại là một đạo vết máu, nhưng là rất nhanh một vòi máu tươi tiểu biểu sắc đến bên người nam tử trên mặt, hắn lập tức đánh thức. Nhưng là hắn vừa bừng tỉnh, liền chứng kiến một đạo hắc mang lóe lên, sau đó cái gì cũng không biết rồi. Người nào? Cuối cùng một gã nam tử hay vẫn là phát hiện cái gì, tại hắc y nhân giết chết tỉnh lại người này nam tử về sau, phát ra gầm lên giận dữ, sau đó từ bên ngoài lần nữa xông tới một bóng người, Khoa Lạc xuất hiện. Mà hắc y nhân không chút hoang mang, dao găm vừa bay, vừa vặn cắm vào cuối cùng một gã lính đánh thuê hầu kết chỗ, thanh âm ngạch nhưng mà dừng lại, bụng lấy cổ của mình chậm rãi té xuống. Ngươi là ai, tại sao phải đêm khuya hành thích? Khoa Lạc chấn động, nhìn xem tất cả mọi người bộ đều chết hết, phát ra gầm lên giận dữ, sau đó liền hướng hắc ý nhân vào tới. Chương 42, toàn bộ chu sát. 13. Chứng kiến đầy đất thi thể, Khoa Lạc nổi giận, một trưởng liền hướng hắc ý nhân đánh tới, một cỗ mạnh mẽ khí thế xuất hiện, thậm chí xuất hiện hồng sắc cuồng sáng, vô hạn tại tiếp cận thải hồng cảnh. Hắc ý nhân không dám kinh thường, thân thể nhéo một cái, biến mất ngay tại chỗ, sau đó xuất hiện ở Khoa Lạc đằng sau, một trưởng nghiêng vào tới, rất nhanh vô cùng. Khoa Lạc không hổ là thường xuyên trải qua trên mũi đao thẻ lưỡi ra liếm huyết tử, lớn nhỏ chiến đấu không dưới trăm tràng, năng lực phản ứng phi thường cực nhanh. Thân thể hơi nghiêng, lập tức biến chiêu, sau đó đơn trưởng quét qua, hướng bên cạnh Hắc Y Nhân quét ngang tới. Hắc Y Nhân xem ra sớm đã ngờ tới, bước chân lần nữa biến hóa, như là lơ lửng bộ dạng, song song di động vài bước, một quyền gào thét tới, hoàn toàn tính toán tốt rồi Khoa Lạc ra chiêu biến hóa, đối với chiến đấu chi đạo, sớm đã suy nghĩ sâu xa chín mộng, đặc biệt là đã từng giao thủ, đối phương cương kỳ biến hóa, sớm đã hiểu rõ như ngực. Chứng kiến đối phương như thế biến chiêu, Khoa Lạc trong nội tâm cả kinh, rất nhanh nhớ tới một tháng trước khi đêm hôm đó, cũng là giống nhau tình huống, thân pháp quỷ dị, quái dị cương kỹ, tựa hồ không giống với vô cực đại lục cương kỹ, rồi lại uy lực lớn, thay đổi thất thường, làm cho người khó lòng phòng bị. Hai đạo quyền trưởng lẫn nhau giao thoa, sau đó đánh tới cùng một chỗ, phát ra một tiếng thanh thúy tiếng vang. Nhảy. Một đạo rung động xuất hiện, Hắc Y Nhân thân thể một cái nghiêng tuyến sắc đi ra ngoài, Khoa Lạc cũng không chịu nổi, cảm giác cánh tay một hồi nhức mỏi, sau đó ánh mắt gắt gao chăm chú vào Hắc Y Nhân trên mặt. Ngươi là Kiều gia chính là cái kia thằng chó con. Theo dung mạo của đối phương phía trên, còn có giao thủ cương kỹ quen thuộc, Khoa Lạc phán đoán ra trước mắt người áo đen này đều là Kiều Lạc. Biết rõ là tốt rồi, hôm nay ta muốn máu tươi của ngươi, dùng để tế điện Hoa Nguyệt trên trời có linh thiêng. Kiều Lạc chưa từng có hơn nói nhảm, thân thể lần nữa đạn sắc mà lên, hóa thành một đạo lưu tinh, thi triển ra lưu tinh truy nguyệt, như là một đạo dây nhỏ, biến mất ngay tại chỗ, một cỗ mạch nước ngầm bắt đầu khởi động, theo thân thể của hắn tạo thành một cổ luồng khí xoáy. Muốn chết, ngày đó không có giết chết ngươi, hôm nay ngươi mơ tưởng lần nữa ly khai. Khoa Lạc một tháng thời gian, đem cương khí thời gian dần trôi qua diễn biến thành thải hồng chi lực, thực lực tăng nhiều, lần nữa chứng kiến Kiều Lạc, đương nhiên muốn giết chết đối phương, do đó đạt được kết xù hồi báo, lần trước nhiệm vụ thất bại, liền trả thù lao đều không có bắt được, còn hao tổn một người, đoàn trưởng giận dữ, lúc này không lập công, chờ đến khi nào? Ký môn quái quyền. Khoa Lạc gầm lên giận dữ, sau đó thi triển đi ra một bộ quái dị quyền pháp chú trọng chiến lệnh, không đi đường ngay, chuyên tấn công người thân thể bộ vị, phi thường âm độc, quyền pháp vừa ra, Kiều Lạc toàn thân siết chặt, không dám có chút chủ quan chi tâm. Dù sao Khoa Lạc thực lực tăng lên không ít. Tiêu Giao Ký lần nữa thi triển ra, liên tiếp tránh né đối phương quái dị quyền pháp, mỗi một quyền đều là công kích Kiều Lạc uy hiếp, một kích hướng Kiều Lạc hạ âm chỗ quét tới, cái này lại để cho Kiều Lạc phẫn nộ không thôi, thân thể một phiêu, cách đi lên, sau đó Tiểu Thiên Tinh Quyền xuất hiện. Tiểu Thiên Tinh Quyền, căn cứ phồn tinh sáng tạo, có được một tia thiên tinh chi lực, có thể tụ tập bốn phía phồn tinh quang sát xuống hào quang, ngưng tụ đến trên nắm tay, đây là Kiều Lạc gần đây một thời gian ngắn mới lĩnh ngộ đến đấy. Theo dưới trời sao quang đến quang mang nhàn nhạt, sau đó hội tụ thành một đạo lưu tinh. Quyền pháp một chuyến, thi triển ngoại trừ quỷ ảnh quyền tinh thủy, ban đầu ở đấu vũ trưởng cùng quỷ ảnh tay hoàng hồng lệ một phen chiến đấu, lại để cho Kiều Lạc được ích lợi không nhỏ, kỳ chính tương hợp, chính phản lưỡng dụng, loại này cương kỹ thi triển ra biến hóa vô cùng. Khoa Lạc quyền pháp tâm động, quái dị, Kiều Lạc trưởng pháp biến hóa hay thay đổi, làm cho không người nào theo cân nhắc, hai người cứ như vậy lẫn nhau gặp chiêu phá chiêu, tận dụng mọi thứ, lẫn nhau giao thủ không dưới mấy chục cái hiệp, vậy mà không thể xúc phạm tới đối phương. Xem xét quyền pháp của mình không thể khắc chế Kiều Lạc, Khoa Lạc thân pháp lần nữa biến đổi, sau đó kỳ thật đột nhiên mà thăng. Một cỗ bành trướng khí tức hướng Kiều Lạc gáp ép tới, lợi dụng nửa bước thải hồng chi lực, muốn ngăn chặn Kiều Lạc. Thế nhưng mà hắn lại đã quên, Kiều Lạc lúc này thân thể trình độ sớm đã so sánh Tiểu Vũ cửu trọng, loại khí thế này uy áp đối với Kiều Lạc mà nói, lúc này đã không tác dụng. Trường pháp lần nữa biến đổi, quyền trưởng kết hợp, tay trái hóa quyền vi trưởng, tay phải hóa trưởng vi quyền, đi lên kỳ chính trái lại đường đi, nhất thức lưỡng dụng, một chiêu diễn biến thành hai chiêu, một tay vẽ vòng, một tay vẽ phương, chiêu thức nhìn như giống nhau, lại vô cùng giống nhau. Khoa Lạc xem xét Kiều Lạc đã bỏ qua cảnh giới của hắn uy áp, lập tức trong nội tâm cả kinh, không dám lại có bất kỳ lãnh đạm chi tâm, thân thể lần nữa đằng sắt mà lên, chợt quát một tiếng, hai đạo nắm đấm giống như hai thanh cự truy, lập tức là đến Kiều Lạc bên người. Hừ. Kiều Lạc hừ lạnh một tiếng, tốc độ đột nhiên nhanh hơn không ít. Khoa Lạc đánh lâu không dưới, đã xuất hiện vội vàng sao động cảm xúc, dù sao đối phương nhìn như thực lực nếu so với hắn thấp, thế nhưng mà chiến đấu lên cương khí độ tinh khiết, không kém gì chút nào hắn, tăng thêm đối phương biến thái thân thể, tại có quỷ dị cương kỹ, Khoa Lạc biết rõ hơi có sơ sẩy, nhất định sẽ hao tổn tại chỗ. Hai người thân thể lần nữa đánh tới cùng một chỗ, bất quá lúc này đây một cái nhàn nhạt luồng khí xoáy xuất hiện, theo Kiều Lạc trên cánh tay, xuất hiện một cái vòng xoáy hình dạng. Đánh chính diện tới Khoa Lạc mặt sắc biến đổi, lập tức cảm giác một cỗ bành trướng cương khí hướng mặt phốc sắc đi qua, nguyên lai tiểu tử này còn có lập tức tăng thực lực lên bí thuật, lúc này lần nữa chứng kiến, lập tức cảm giác không ổn, bất quá muốn rút lui tay đã không còn kịp rồi, đành phải đón đánh. Phanh. Hai người nắm đấm đều hành kích đến cùng một chỗ, mà Kiều Lạc nắm tay phải lập tức tiểu đánh trúng vào đối phương cánh tay chỗ, phát ra một tiếng thanh thúy tiếng vang. Sau đó chợt nghe đến răng rắc một tiếng, đoán chừng là xương cốt vỡ vụn rồi. Đem càn khôn kình hình thành luồng khí xoáy hoàn toàn ngưng tụ tại nắm tay phải phía trên, chờ đợi một kích chí mạng, bảy tay trái hóa giải đối phương chiêu thức, nắm tay phải lập tức xuất kích, cực kỳ quỷ dị, đem đánh lén chi đạo thi triển phát huy vô cùng tinh tế. Cảm thụ cánh tay trái đã mất đi chi giác, Khoa Lạc ánh mắt hoảng hốt, xem ra hay vẫn là đánh giá thấp Kiều Lạc thực lực, lúc trước bốn người cũng không thể đơn giản giết chết hắn, lần này đánh lén mà đến, xem ra cũng là đã làm xong nguyên vẹn chuẩn bị, thậm chí Khoa Lạc một lần hoài nghi Kiều Lạc như thế nào sẽ biết bọn hắn lại ở chỗ này đây này? Ngươi muốn làm gì? Chứng kiến vẻ mặt âm trầm Kiều Lạc chậm rãi hướng chính mình đã đi tới, Khoa Lạc hoảng hốt rồi, liền vội vàng hỏi: "Ta muốn làm gì, ngài chẳng lẽ không biết sao? Ta muốn dùng máu tươi của ngươi tế điện Hoa Nguyệt trên trời có linh thiêng." Kiều Lạc nghiến răng nghiến lợi nói: "Đây chỉ là bắt đầu mà thôi, chính thức đổ sắt còn ở phía sau. Ngươi lúc đó chẳng phải giết chết chúng ta một gã huynh đệ sao? Xem như xóa bỏ, ngươi bây giờ lại giết chết rất nhiều người, chẳng lẽ còn khó hiểu hận? Khoa Lạc sợ hãi, không mất đi một tay dưới tình huống, cũng không phải Kiều Lạc đối thủ, lúc này mất đi một tay, càng thêm không là đối thủ rồi, cho nên biến hướng lựa chọn cầu xin tha thứ. Những này tánh mạng con người có thể cùng Hoa Nguyệt so sánh sao? Nếu như không phải các ngươi, Hoa Nguyệt sẽ chết sao? Nếu như không phải các ngươi, chúng ta y nguyên sinh hoạt tại sông Hoài bên cạnh, đây hết thảy đều là các ngươi tạo thành đấy, xóa bỏ, ngươi nói thật là dễ nghe. Kiều Lạc gầm thét. Khoa Lạc bị Kiều Lạc một phen gào thét cho khiếp sợ ngay tại chỗ, bọn hắn vẫn luôn là giết người khác, cái này là lần đầu tiên tánh mạng nắm giữ ở trong tay người khác, thậm chí còn vi chuyển đổi tới. Ngươi chờ một chút, ta thừa nhận ta là giết vị cô nương kia, thế nhưng mà chúng ta cũng không phải đầu sỏ gây nên a, chỉ cần ngươi có thể buông tha ta, ta thậm chí có thể trợ giúp ngươi tìm được ngươi chính thức cựu nhân. Khoa Lạc thời gian dần trôi qua thanh tỉnh lại, lúc này bản thân bị trọng thương, muốn rời khỏi đều phi thường khó khăn, lựa chọn hạ thấp tư thái, hy vọng Kiều Lạc có thể buông tha hắn một lần. Nói đi, rốt cuộc là ai cho các ngươi làm như vậy đấy, ta sẽ lo lo lắng lắng. Kiều Lạc đem dao găm trong tay quơ quơ, tùy thời đều có thể xuyên thấu Khoa Lạc hầu kết, đồ bên trên hắc sắc thuốc nhuộm đã biến mất không thấy gì nữa, lần nữa khôi phục nguyên trạng, dao găm tại Khoa Lạc cổ biên giới dạo qua một vòng, chỉ cần Kiều Lạc khiến cho điểm kính, Khoa Lạc lập tức bị mất mạng. Vâng, là người của Vương gia phái chúng ta làm như vậy đấy, chúng ta cũng là người bị hại, thật không ngờ Vương gia như thế hèn hạ, lợi dụng chúng ta khải tắt thuê đoàn để đối phó các ngươi, hy vọng ngươi muốn làm rõ sai trái. Khoa Lạc đem sở hữu tất cả trách nhiệm đều đổ lên Vương gia trên người, bọn hắn khải tắt thuê đoàn cũng là gặp Vương gia đầu độc mới làm như vậy đấy, Kiều Lạc là người ngu ấy ư, đương nhiên sẽ không tin tưởng. Yên tâm đi, Vương gia ta nhất định sẽ không bỏ qua, nhưng là Hoa Nguyệt là bởi vì các ngươi mà chết, cho nên khoản này nợ máu các ngươi cũng có phần. Kiều Lạc ánh mắt lạnh lẽo, sau đó dao găm vung lên, một đạo máu tươi lập tức xuất hiện, Khoa Lạc không cam lòng chết đi, thậm chí liền con mắt vẫn là mở ra đấy, căn bản không thể tin được cứ như vậy chết rồi. Hoa Nguyệt, ngươi yên tâm, ta sẽ không lại để cho một cái người thương tổn ngươi sống trên cõi đời này, hôm nay những này coi như là tiền lãi, ta sẽ từ từ thu, dùng máu tươi của bọn hắn để tế điện. Kiều Lạc nhìn lên bầu trời, như là đối với Hoa Nguyệt kể ra giống như, tuy nhiên thời gian chỉ có mấy tháng, sớm đã thân như huynh muội, thù này Kiều Lạc phải báo. Bắt đầu quét dọn chiến trường, Kiều Lạc theo Khoa Lạc trên người siêu đi ra chính mình lúc trước muốn hộ tống cái kia miếng linh đan, lần nữa phóng lên, tại trên người của bọn hắn tìm tòi một phen, bất quá không có tí thu hoạch nào, chỉ có một chút vòng vo, xem ra bọn hắn đi ra ngoài rất ít mang thứ đăng giá, dù sao mỗi một lần đi ra ngoài đều hết sức bất an toàn bộ. Đem tất cả mọi người thi thể toàn bộ chôn về sau, sắc trời đã dần dần sáng, Kiều Lạc cũng bệ bộn đầu đầy mồ hôi, đem trên người hắc y đổi đi, lần nữa khôi phục bộ dáng lúc trước, hướng địa phương khác tiến đến. Tề gia người lúc này như là điên cuồng giống như, đã không thể thanh trừ cổ Lạc khắp thuê đoàn, không ngừng nghe ngóng Kiều Lạc tin tức, rốt cuộc tìm được một tia manh mối, bởi vì một cái tự xưng họ Vương nam tử lúc này thời điểm đột nhiên bái phòng Tề gia. Kiều Lạc hết thảy vào lúc đó toàn bộ đều bị biết được, không bao giờ nữa là bí mật gì, Tề Thanh Hạ trên người tản ra đồng đặc sắc cơ. Mà Kiều Lạc giết chết khải tắt thuê đoàn về sau, lần nữa tiến vào sơn mạch ở trong chỗ sâu, bắt đầu tu luyện cương khí, vừa rồi một phen chiến đấu, lại để cho hắn cảm thấy cương khí bung lỏng đi một tí, có loại muốn tấn thăng đến tiểu vũ cựu trọng tình trạng. Sơn mạch ở trong chỗ sâu một trong sơn động, Kiều Lạc đem đạt được 4 cái hộp vuông đem ra, đây là hắn theo Tề gia có được, một mực không dọn ra thời gian mở ra. Nhìn xem thượng diện bị khóa ở, Kiều Lạc phí hết sức của chín châu hai hổ mới đưa chi mở ra, xem tới nơi này mặt nhất định chứa thập phần quý trọng đồ vật, chậm rãi đem cái hộp mở ra, sau đó một đám kim quang chiếu sắc đi ra. Đem chọn cái sơn động đều chiếu sáng, mấy hơi thở đi qua, cỗ này tinh quang mới chậm rãi biến mất. Một quả kim sắc nội đan hình thành bảy để ở chỗ này mặt, vừa rồi kim sắc hào quang tựu là từ nơi này miếng nội đan phát ra đấy. Xích Viêm Ma Hổ nội đan. Kiều Lạc phát ra một tiếng thét kinh hãi, đây chính là tương đương với thải hồng nhị trọng cảnh yêu thú a, cái này Tề gia là như thế nào lấy được, hiện tại bị chính mình đạt được, phải hay là không giận điên lên a. Nhìn xem này cái nội đan, Kiều Lạc hưng phấn nói. Kiều Lạc suy đoán đúng vậy, bằng không thì Tề Thanh Hạ cũng sẽ không ngày hôm sau muốn thanh trừ cổ Lạc khắp thuê đoàn. Xích Viêm Ma Hổ nội đan sự tình, căn bản không dám tiết lộ, chỉ hy vọng mau chóng tìm được Kiều Lạc, do đó đoạt lại. Chương 43, châm chọc khiêu khích. 13. Mấy ngày thời gian trong nháy mắt mà qua, Kiều Lạc lần nữa theo sơn mạch bên trong đi ra, khí thế trên người rất hiển nhiên đã xảy ra cực biến hóa lớn, đem trang phục lần nữa biến đổi, lại khôi phục trở thành lúc trước đi lúc bộ dạng, hướng khải tắt thuê đoàn tiến đến. Vị gia này, xin hỏi có cái gì có thể vì ngươi cống hiến sức lực đấy? Vừa mới tiến khải tắt thuê đoàn phụ trách tiếp đãi nhiệm vụ chỗ, đã có người nên đón đi lên. Cút trở về cho ta muốn thấy các ngươi đoàn trưởng. Cải trang về sau, Kiều Lạc phát ra gầm lên giận dữ, đem nên đón đi lên người này nam tử cho đánh bay đi ra ngoài. Một quyền vậy mà đem người này nam tử cho nhấc lên bay đến xa xa, sau đó đập vào bên cạnh trên mặt bàn. Xoát. Lập tức hơn 10 người lính đánh thuê lúc này thời điểm xuất hiện, đem Kiều Lạc bao vây lại. Các ngươi bị mất hàng hóa, chẳng lẽ chính là như vậy đạo đãi khách sao? Kiều Lạc lạnh lùng nhìn xem bọn hắn. Dừng tay cho ta. Đúng lúc này một tiếng quát chói tai đã cắt đứt tất cả mọi người động tác, một gã 40 tả hữu mặc áo dài nam tử đi ra, dĩ nhiên là khải tắt thuê đoàn sư gia, được xưng tiểu môn thần. Tất cả lui xuống cho ta, các ngươi làm cái gì vậy, có như vậy đối đãi khách nhân đấy sao? Người này sư gia đã có thể được gọi là tiểu môn thần, đương nhiên chính là có chỗ hơn người, đồn đại hắn chính là khải tắt một môn thần, đã có hắn, Khải Tát thuê đoàn mới có thể phát triển như thế tấn mãnh. Tiêu Lạc lạnh lùng nhìn xem xuất hiện người này nam tử, muốn xem nhìn đối phương giải thích thế nào. Xin hỏi vị thiếu hiệp kia xưng hô như thế nào, xin ngài đem giữa chúng ta ủy thác sách cho ta mượn một duyệt, ta nhìn xem rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Người này sư gia ngược lại là nói được có trật tự, không ti không lên tiếng, thoạt nhìn thập phần hợp lý, lại để cho Kiều Lạc tìm không ra cái gì tật xấu đi ra. Kiều Lạc nổi giận đùng đùng đem lúc trước ký kết ủy thác sách cho đem ra, lúc ấy định thời gian là 5 ngày, hiện tại đã qua nhanh 7 ngày, đồ đạc còn chưa đưa đến, cho nên Kiều Lạc đã tìm tới cửa, yêu cầu bồi thường. Thì ra là thế, có lẽ là trên đường làm trễ mãi 2 ngày thời gian. La công tử ngươi đang đợi một ngày thời gian nhìn xem, nếu như tại không đến, chúng ta nhất định sẽ cho ngài một cái thỏa mãn trả lời thuyết phục. Cái này tiểu môn thần vi Kiều Lạc giải thích nói, ủy thác trên sách ghi chính là La Dương hai chữ, đây là Kiều Lạc lợi dụng lúc này đây dùng tên giả. Lấy cớ, ủy thác sách dây trắng mực đen ghi rất rõ ràng, nếu như không thể theo như quy định thời gian đưa đến, đem gấp 10 lần bồi thường, hiện tại đã qua 2 ngày thời gian, các ngươi cho ta trên đường chậm trễ giải thích, ngươi cho rằng như vậy là được rồi ạ? Kiều Lạc căn bản không ăn cái kia một bộ, hoàn toàn dựa theo ủy thác trên sách đến chấp hành. Dù sao hắn đã thanh toán đối phương cương thạch, Khải Tát thuê đoàn đã trở thành ủy thác quan hệ. La công tử nghiêm trọng rồi, ủy thác viết chính là đúng vậy, một khi mất đi, chúng ta gấp 10 lần bồi thường, bất quá lúc này chưa nói tới mất đi, có lẽ chỉ là đến chậm mà thôi, cho dù bồi thường, chúng ta cũng chỉ có thể bồi thường ngươi đến chậm 2 ngày thời gian tổn thất. Cái này tiểu môn thần thập phần có thể phân biệt, căn bản không đề cập tới mất đi sự tình, một mực cường điệu là đến trễ, như vậy tính chất tiểu rõ ràng không giống với lúc trước, mất đi cùng đến trễ hoàn toàn là hai khái niệm. Hừ, cương từ đoạt lý. Cái này chính là các ngươi Khải Tát thuê đoàn trước sau như một thủ đoạn sao? Nếu như các ngươi một mực dựa theo lùi lại tính toán, đây chẳng phải là đồ đạc của ta một mực cũng không thể đưa đến rồi. Kiều Lạc hừ lạnh một tiếng, căn bản không có đem cái này tiểu môn thần để vào mắt, lập tức hấp dẫn không ít đến đây trao đổi một ít cố chủ, đều đình chỉ giao dịch. Vừa rồi ta đã giải thích đã qua, cho chúng ta thời gian một ngày, nếu như tại không tiến đến, ta nhất định sẽ cho ngươi một cái thỏa mãn trả lời thuyết phục. Tiểu môn thần phong hồi lộ chuyện, mấy câu đem sự tình quấn trở về nguyên điểm, Kiều Lạc cũng là kinh hãi, cái này tiểu môn thần quả nhiên không tầm thường. Lại để cho Kiều Lạc không lời nào để nói. "Tốt, hôm nay có nhiều người như vậy làm chứng, ta cũng không sợ các ngươi chơi xấu, ta liền cho ngươi thời gian một ngày, nếu như đồ đạc tại không thể đưa đến, gấp 10 lần bồi thường." Kiều Lạc phát ra cười lạnh, nhìn xem cái này tiểu môn thần, mặc dù đối với phương tâm kế thập phần thâm trầm, đem thời gian kéo dài một ngày, bất quá Kiều Lạc sớm đã tính trước, hiện tại khoa lạc bọn hắn toàn bộ tử vong, cho dù cho bọn hắn 10 ngày thời gian cũng không có khả năng đem đồ đạc đưa đến. "Ngươi tới, đem La thiếu hiệp đưa đến khách quý lâu cực kỳ hầu hạ." Tiểu môn thần một tiếng quát lớn. Sau đó có người đem Kiều Lạc mời đến khách quý lâu, chỉ có kim cấp nhiệm vụ mới có thể hưởng đãi ngộ này. Chứng kiến Kiều Lạc ly khai, tiểu môn thần cũng rất nhanh ly khai, xem ra là phái người đi điều tra đi, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, từng con ưng cưu đã bay đi ra ngoài. Tại vô cực đại lục, không ít mọi người nuôi dưỡng loại này loại nhỏ ưng loại, dùng tới đưa tin chi dụng, loại này ưng cưu tốc độ phi thường cực nhanh, còn có thể tàu tuần tra, thậm chí thông linh, đơn giản một chút ngôn ngữ, bọn hắn có thể rất nhanh phân biệt nhận ra, loại này linh thú cũng không ít gặp. Tề gia đã biết Kiều Lạc chi tiết về sau, bắt đầu mưu đồ bí mật mà bắt đầu, đột nhiên xuất hiện người này tự xưng họ Vương nam tử, nói ra về Kiều Lạc hết thảy, cuối cùng còn đề nghị cùng Khải Tát thuê đoàn liên hợp cùng một chỗ, như vậy thực lực sẽ tăng nhiều, tìm hai người phụ tử bọn hắn cũng dễ dàng nhiều, bọn hắn lúc này nhất định sẽ không đi xa, vẫn còn phụ cận sơn mạch bên trong. Không có thải hồng cảnh, đừng muốn rời đi tòa dạng núi này, bởi vì sơn mạch ở trong chỗ sâu khắp nơi đều là yêu thú, muốn rời khỏi, thấp nhất cũng là thải hồng cảnh cao thủ, cho nên bọn hắn kết luận, nhất định còn giấu ở kề bên này ngàn dặm ở trong. Rất nhanh, Tề gia người tại đây tên họ Vương nam tử dưới sự dẫn dắt, tiến vào đến Khải Tát thuê đoàn, tam phương lần nữa thương nghị, Tề gia không cần bất luận cái gì thù lao, chỉ cần có thể bắt sống Kiều Lạc đủ để, Khải Tát thuê đoàn bởi vì lần trước thất bại cũng may yêu cầu cái gì, Vương gia đáp ứng bọn hắn, chỉ cần có thể giết chết hai người phụ tử bọn hắn, thù lao đồng dạng không phải ít, đơn giản như vậy tạo thành một cái liên minh hình thức. Rất nhanh một cái lưới lớn bắt đầu dần dần hình thành, đem phụ gần nghìn dặm toàn bộ che lại, đem đại diện tích tìm tòi Kiều Lạc phụ tử tung tích, lại thật không ngờ lúc này Kiều Lạc ngay tại mắt của bọn hắn ra dưới đáy. Một ngày thời gian trong nháy mắt mà qua, sắp trời sáng ngời, Kiều Lạc lần nữa kêu gào mà bắt đầu yêu cầu bồi thường. Những cái kia vừa mới tiến vào tiến hành thuê cố chủ lúc này đều rất xa tránh đi, muốn xem Khải Tát thuê đoàn xử lý như thế nào chuyện này. La thiếu hiệp, đoàn trưởng chúng ta cho mời. Lúc này thời điểm tiến đến một gã chừng 30 nam tử, cung kính hướng Kiều Lạc nói ra. Hừ, đi thì đi, ta ngược lại muốn nhìn các ngươi giải thích thế nào. Kiều Lạc lúc này khiến cho dư luận xôn xao, ngược lại cũng không sợ bọn họ làm cái gì âm mưu quỷ kế. Kiều Lạc công tác chuẩn bị kế hoạch chính là ép khô Khải Tát thuê đoàn, đưa bọn chúng khiến cho nội bộ lục đục, đến lúc đó tại một lần hành động tiêu diệt. Đoàn trưởng, chúng ta thật sự muốn bồi thường cho hắn sao? Một khi thật sự gấp 10 lần bồi thường, thế nhưng mà 10 hạt linh dược a, cho dù cho chúng ta Khải Tát thuê đoàn bán đi cũng chỉ có thể miễn cưỡng trên đỉnh. Tiểu môn thần nhìn xem Lôi Triển, nhíu mày nói, khoa lạc bọn hắn có tin tức sao? Lôi Triển không có trả lời, mà là hỏi ngược lại. Không có, tin tức đều không có, bay ra ngoài ưng cưu toàn bộ phản hồi, không một cái hữu dụng tin tức, khoa lạc bọn hắn giống như hư không tiêu thất. Khoa lạc nhất định là lọt vào bất trắc rồi. Bằng không thì không có khả năng không hồi trở lại tin tức, người nhà của hắn ý nguyên ở chỗ này, căn bản sẽ không nuốt riêng linh dược, duy nhất khả năng, đồ đạc mất đi, bọn hắn toàn bộ bị giết chết. Lôi Triển phỏng đoán nói, làm sao có thể? Tiểu Môn Thần tuy nhiên không tin, nhưng là trước mắt truyền đến đủ loại dấu hiệu cho thấy, Khoa Lạc nhất định sẽ không trở về rồi. Một hồi hành sự tùy theo hoàn cảnh, xem nhìn đối phương như thế nào yêu cầu, 10 hạt linh dược bồi thường khẳng định không được, nếu như khả năng, hy vọng chết chung, chúng ta tại bồi thường một quả linh dược, hộ tống cương thạch chúng ta toàn bộ trả lại, tại miễn phí hộ tống một lần, đây đã là ta lớn nhất danh giới. Lôi Triển Trì Hoan nói, nếu như bán đi khải tắt thuê đoàn, dùng để bồi thường Kiều Lạc tổn thất, hắn đương nhiên không phải làm như vậy. Tiểu Môn Thần nhẹ gật đầu, xem ra chỉ có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh rồi. Sau đó rất nhanh tiểu nghe được có người hướng bên này đã đi tới. Đoàn trưởng, người đã đến. Gọi hắn vào đi. Lôi Triển phân phó một tiếng, sau đó chậm rãi ngồi xuống, Tiểu Môn Thần đứng tại Lôi Triển bên người. Kiều Lạc rất nhanh đã bị người nhận được tiền đến, chứng kiến Lôi Triển, Kiều Lạc đáy mắt phía dưới hiện lên một tia sắc cơ, bất quá căn bản không có hiện hiện ra, sau đó mang theo vẻ mặt tức giận, nhìn xem hai người. Ước định ngày đã đến, các ngươi nên cho ta một cái chuẩn xác trả lời thuyết phục đi à nha, dựa theo ước định, hàng hóa mất đi, các ngươi theo như gấp 10 lần bồi thường. Kiều Lạc sau khi đi vào lập tức mang theo nộ khí hướng hai người nói ra, trước nhập khách làm chủ, đem khí thế lung lạc tại cạnh mình. La công tử trước hết mời ngồi, sự tình chúng ta khả năng tốt thương lượng. Tiểu Môn Thần cũng phong thấp tư thái, nếu như tại trong vòng một ngày còn có thể liên lạc với Khoa Lạc hắn còn có nắm chắc dọn dẹp chuyện này, nhưng là một thiên thời gian trôi qua rồi, mà ngay cả Lôi Triển đều phỏng đoán, Khoa Lạc khả năng toàn quân bị diệt, bằng không thì cũng sẽ không tin tức đều không có. Thương lượng? Có cái gì có thể thương lượng đấy, ta muốn các ngươi hiện tại cho ta một cái chuẩn xác trả lời thuyết phục. Chẳng lẽ các ngươi khải tắt thuê đoàn nói không giữ lời, nếu như vậy, chúng ta đây chỉ có thể liên minh công hội thấy. Kiều Lạc không chút nào nể tình, mang theo một cỗ trào phúng ngữ khí nói ra. Ngươi! Tiểu Môn Thần cũng bị chọc giận, nhưng vẫn là nhịn xuống, dẹp loạn lửa giận trong lòng. La công tử, ngươi linh đan mất đi, chúng ta khải tắt thuê đoàn khẳng định có trách nhiệm, nhưng là gấp 10 lần bồi thường xác thực quá cao, ngươi xem không như như vậy như thế nào, chúng ta chiếu giá bồi thường ngươi một quả linh đan, mặt khác đem 5000 cương thạch toàn bộ phản hồi, lần nữa miễn phí đem ngươi linh dược đưa đến chỉ định địa phương, ngươi thấy có được không? Lôi Triển lúc này thời điểm nói chuyện, dù sao một quả linh dược thậm chí muốn giá trị vài vạn thậm chí hơn 10 vạn cương thạch, lúc trước Kiều Lạc mua thế nhưng mà phế đan, cho nên phi thường tiện nghi, dù sao không có chỗ lợi gì rồi, còn tốn hao vài hơn ngàn cương thạch. Chuyện cười, nếu như ta giết ngươi thế tử, ta tự cấp ngươi tìm một người trên đỉnh, ngươi xem như vậy được không? Kiều Lạc mang theo lạnh cười nói. Làm càn. Nghe được Kiều Lạc như thế hình dung, Lôi Triển một tay vô bên người cái ghế lan can, sau đó cả giận nói. Ta làm càn, vậy các ngươi cứ dựa theo ủy thác trên sách bồi thường giao phó tại ta. Ta lập tức ly khai tại đây, ta cũng không dám nữa dùng khải tắt thuê bằng rồi, liền tối thiểu nhất bảo đảm đều không có. Kiều Lạc châm chọc khiêu khích nói. Chương 44, thợ săn hành động. 13. Nghe được Kiều Lạc châm chọc khiêu khích ngữ khí, Lôi Triển cùng Tiểu Môn Thần mặt sắc hết sức khó coi, đặc biệt là Lôi Triển, lúc này một gã thải hồng cảnh, lại bị người uy hiếp, lại để cho hắn thập phần phẫn nộ. Nếu như đáp ứng, chúng ta lập tức bồi thường một hạt linh đan, nếu như không đáp ứng, hết thảy không bàn nữa. Lôi Triển rốt cục nổi giận, mang theo phẫn nộ ngữ khí nói ra. Quả nhiên bá đạo à. Cái này chính là các ngươi khải tắt thuê đoàn trước sau như một phong cách a. Kiều Lạc y nguyên đang giễu cợt, ngựa khí mang theo tranh chua, không ngừng nói móc bọn hắn. Làm càn, đừng cho mặt không biết xấu hổ, đây đã là chúng ta lớn nhất nội bộ, nếu như không được, xin cứ tự nhiên. Lôi Triển thậm chí lộ ra sắc cơ, nhìn xem Kiều Lạc ánh mắt bắt đầu phát sinh biến hóa. Tốt, đây chính là các ngươi nói, ta đây hiện tại liền đi liên minh công hội, ta ngược lại muốn nhìn các ngươi giải thích thế nào. Kiều Lạc nói xong liền đứng lên, hướng ra phía ngoài đi đến, Lôi Triển vậy mà không có ngăn trở, mặc kệ do Kiều Lạc ly khai. Nhưng là rất nhanh hướng Tiểu Môn Thần khiến một cái nhăn sắc, hắn lập tức lĩnh hội, hướng về phía sau đi đến. Kiều Lạc ra khải tắt thuê đoàn về sau, hướng xa xa đi đến, rất nhanh liền phát hiện đằng sau có người theo dõi, cười lạnh một tiếng. Xem ra bọn hắn y định là giết người diệt khẩu rồi. Bất quá đến cùng đến rồi bao nhiêu người lúc này Kiều Lạc cũng không phải rất rõ ràng, chỉ có thể tận lực nhanh hơn cước bộ của mình, một khi địa phương xuất động thải hồng cảnh cao thủ, đến lúc đó hắn cũng rất khó đối phó, thậm chí rất khó ly khai tại đây. Khải tắt thuê đoàn lúc này bí mật điều động rất nhiều cường giả, đều là tiểu vũ cựu trọng tả hữu. Sau đó theo đuôi Kiều Lạc bước chân, cũng lên núi mạch bên trong đi đến, kỳ thật Kiều Lạc thật đúng là không biết liên minh công hội ở nơi nào, chỉ là hù dọa đối phương mà thôi, quả nhiên nhịn không được khí, ý định giết người diệt khẩu. Siêu siêu siêu. Rất nhanh xuất hiện 10 người ngăn ở Kiều Lạc phía trước, mỗi một người đều là che mặt, căn bản nhìn không tới bọn hắn tướng mạo. An cướp, giao ra trên người của ngươi tiền tài, chúng ta tha cho ngươi một mạng. Như thế ti tiện hành động, vậy mà giả bộ như an cướp được rồi. Các ngươi không phải đến ăn cướp ta đấy, mà là tới giết của ta a. Kiều Lạc lệnh chào một phen, thẳng thắn nói. Những người này lẫn nhau nhìn thoáng qua, xem ra hành động là kém một chút, đành phải xuất thủ, cầm trong tay vũ khí hướng Kiều Lạc bổ tới, lập tức ánh đao che trời. Tới tốt, đợi chính là các ngươi, chính dễ dàng báo thủ rồi. Những người này đương nhiên không phải người khác, đúng là Lôi Triển phái ra đấy, lúc này ý định giết Kiều Lạc, chấm dứt hậu hoạn. Oeng. Thân pháp khẽ động, một gã nam tử cũng cảm giác lồng ngực mát lạnh, sau đó xuất hiện một cái lỗ thủng, lại bị Kiều Lạc một quyền cho làm vỡ nát. Tiểu Vũ Cửu trọng cứ như vậy bị đã xong tính mạng, liền chết cũng không biết vì cái gì Kiều Lạc tốc độ như thế nào lại nhanh như vậy. Cơ hồ mắt thường không thể gặp là đến trước mặt của hắn, nắm đấm liền xuyên thủng thân thể của hắn. Xuy. Tiêu Lạc trong tay xuất hiện một thanh dao găm, mang ra một vòi máu tươi, sau đó một gã nam tử hai tay bưng kín cổ của mình, ngăn cản máu tươi chảy ra. Dao găm trong tay như là đang sống, các loại động tác không ngừng xuất hiện, khi thì quấn, khi thì tuần hoàn đảo ngược, một cái xoay tròn, trực tiếp chui vào một gã nam tử trái tim chỗ, sau đó lại là một vòi máu tươi biểu sắc mà ra. Huyền ảo sát nhân chiến đấu, thân pháp quỷ dị, lúc này dao găm chính là một cái ác ngộng, đến rồi hơn 10 người Thiệu Vũ cựu trọng tả hưu linh đánh thuê, ngắn ngủi thời khắc, đã tử vong một nửa, mỗi một người đều là một kích chí mạng, thậm chí liền kêu to thanh âm cũng không phát ra, liền đã mất đi linh hồn. Còn lại mấy người mặt sắc kỳ biến, không dám lại có bất kỳ dừng lại, vèo một tiếng, cấp tốc hướng xa xa bỏ chạy, hơn nữa là tứ tán né ra, Tiểu Lạc muốn toàn bộ giết chết phi thường khó khăn, dao găm trong tay hóa thành một đạo lưu tinh, lại là một người cổ bị xỏ xuyên rồi, đại lượng máu tươi phun sắc đi ra, thân thể chậm rãi té xuống. Hãy để cho đảo tàu ba người, Tiểu Lạc không có lập tức đuổi theo, tại đây khoảng cách khải tắt thuê đoàn phi thường gần, một khi tới gần, ngược lại nguy hiểm, cho nên Tiểu Lạc ý định bung dài tuyến, lưới câu cá lớn, chậm rãi tại thu hoạch bọn hắn đã động thủ, nhất định còn sẽ phái ra càng nhiều nữa người đến đây. Tiểu Lạc suy đoán đúng vậy, chạy trở về ba người đem tình huống phản ánh về sau, lôi triển giận dữ, thật không ngờ cái này Tiểu Lạc thực lực cao như thế, hao tổn bọn hắn 7 tên hảo thủ. Đoàn trưởng, ngươi nói có không có khả năng Khoa Lạc là bị cái này La Dương giết chết đấy, lại đến yêu cầu bồi thường? Tiểu Môn Thần mang theo thử ngữ khí hướng Lôi Triển nói ra, hắn ánh mắt biến đổi, suy nghĩ một chút. Tuyệt đối có khả năng, chúng ta khải tắt thuê đoàn những năm này rồi, cho tới bây giờ không có một kiện mất đi đồ đạc thời điểm, thậm chí còn toàn quân bị diệt, chuyện này nhất định có người cố ý giở trò quỷ, ngươi đoán đúng vậy, tiểu tử này tuyệt đối có khả năng làm như vậy, ngươi xem hắn căn bản không quan tâm linh dược, ngược lại giống như là cố ý châm đối với chúng ta. Lôi Triển cũng càng nghĩ càng không đúng, nếu là thật cố chủ, phát hiện đồ đạc không đúng, nhất định sẽ nắm chặt thời gian, bổ đủ mất đi vật phẩm, mà Kiều Lạc bất động. Rất hiển nhiên là tại nhằm vào khải tắt thuê đoàn, trải qua hai người không ngừng đại diễn, cuối cùng một mực suy đoán, lúc này đây hàng hóa mất đi 10 phần 8 phần tiểu là Kiều Lạc chính mình giở trò quỷ. Ta đi xem đi Tề gia, gần đây Tề gia cũng đang tìm kiếm một thứ tên là Kiều Lạc tiểu tử, vừa vặn đã ở trắng trận tìm kiếm, ta có chút hoài nghi tiểu tử này phải hay là không một người, ngươi không nghe thấy trở về người nói sao? Hắn sử dụng một con dao găm, lúc trước Tề gia người không phải cũng đã nói ư, tập kích người của bọn hắn cũng là một cái sử dụng dao găm thiếu niên. Giấy vĩnh viễn đều là bao ở hòa đấy, chỉ cần cẩn thận phỏng đoán. Rất nhiều địa phương đều có chỗ tương đồng, tăng thêm Kiều Lạc thân pháp quỷ dị, sử dụng dao găm, còn có thân cao, dáng người, trải qua không ngừng đối lập về sau, vậy mà cùng Kiều Lạc có 9 phần tương tự. Tề gia cũng thật không ngờ, cái này Kiều Lạc vậy mà cùng khải tắt thuê đoàn cũng có cựu oán, không có chút gì do dự, bắt đầu điều binh khiển tướng, phái ra rất nhiều người bắt đầu lên núi mạch tiến lên, ý định bắt sống Kiều Lạc. Lúc này đây Tề Thanh Hạ cùng với Lôi Triển toàn bộ xuất động, xem ra không có ý định bất quá ngoài ý muốn đã xảy ra. Toàn bộ thuê đoàn đều chấn động rồi, ai cũng không biết chuyện gì xảy ra. Tự chứng kiến rất nhiều người lên núi mạch bên trong tiến đến, thời gian dần trôi qua tạo thành một vòng dây, muốn đem Kiều Lạc khống chế ở trong đó, dù sao sơn mạch ở trong chỗ sâu không thể tiến vào, hơn nữa bên ngoài chỉ có mấy cái lối ra, chỉ cần giữ vững vị trí là có thể sống bắt Kiều Lạc. Một đám chừng trăm người tiến vào đến sơn mạch bên trong, đã bắt đầu thảm thức tìm tòi, muốn đem bắt sống Kiều Lạc, một hồi mèo bắt chuột trò chơi đã bắt đầu. Trăm người chia làm 20 phân tổ, mỗi một tổ đều là 5 người, một có biến, đem phát sắc đạn tín hiệu, một đoàn người bắt đầu tiến vào sơn mạch ở trong chỗ sâu. Một khỏa rậm rạp trên nhánh cây, Tiểu Lạc nhìn phía xa xuất hiện những người này, cười lạnh không thôi, xem ra lúc này đây chẳng những khải tắt tất cả mọi người xuất động, Tiểu Lạc cũng chứng kiến Tề gia người bóng dáng. Thợ săn hành động bắt đầu. Tiểu Lạc nói xong, sau đó hóa thành một đạo đường vòng cung, theo trên cây rơi xuống, đem lúc này đây định vị thợ săn hành động, hắn tựu là thợ săn, chuẩn bị một lần điên cuồng săn giết. Như là một cái báo săn, ảnh dấu ở rậm rạp trong bụi cỏ, nhìn xem dần dần tới gần năm tên nam tử, năm người vừa đi còn một bên nói liên miên cằn nhằn. Ngươi nói tiểu tử này đến cùng chạy đi nơi nào, chúng ta nhiều như vậy người tìm nhanh thời gian một ngày rồi, còn không có tìm được. Tìm không thấy rất tốt, chẳng lẽ ngươi không biết tiểu tử này thập phần quỷ dị, lúc này đây đi ra ngoài 10 người, mới trở về 3 người, chúng ta vẫn là coi chừng thì tốt hơn a. Bên người nam tử vội vàng nói, không chút nào biết rõ Kiều Lạc liền giấu ở bọn hắn vài chục bước xa. Tại gần điểm, lại gần điểm. Tránh né tại trong bụi cỏ Kiều Lạc nhìn xem bọn hắn 5 người bước chân, trong nội tâm tại tính toán ám sát chính tự, 5 người phải đều muốn một kích chí mạng, bằng không thì bọn hắn sẽ phát ra tín hiệu, đến lúc đó rất dễ dàng gặp vây công. Mấy người không có chút nào phát giác, ngay tại bọn hắn bước chân lần nữa phóng ra vài bước thời điểm, tử thần phủ xuống, một đạo đường vòng cung lập tức xuất hiện, sau đó một đạo minh sáng ngời dao găm xuất hiện, hóa thành một đạo lưu quang, mang ra một chùm huyết vũ. Xuy xuy xuy, liên tiếp ra thịt bị hoa liệt thanh âm truyền ra, năm người còn không có kịp phản ứng, cổ đã bị người mở ra, máu tươi biểu sắc đi ra ngoài ít nhất có 2 m xa, thân thể không cam lòng té xuống. Giết chết mấy người về sau, Tiểu Lạc không tại làm bất luận cái gì dừng lại, lập tức đã ẩn tàng đi ra ngoài, hướng địa phương khác tiến đến, tìm được che giấu địa phương, lần nữa ẩn nút xuống. Các loại đợi bọn hắn chui đầu vô lưới, Tiểu Lạc làm được ôm cây đợi thỏ là được rồi. Cái này thời gian một ngày bên trong, Tiểu Lạc thân thể cứ như vậy nằm sấp trên mặt đất, nếu không phải hắn từng có người đích ý chí lực, chỉ bằng điểm ấy không có mấy người có thể làm được. Quả nhiên, lại có mấy người hướng bên này đã đi tới, bất quá tử thần quần sáng ý nguyên chiếu sắc đến trên người bọn họ, thu hoạch được linh hồn của bọn hắn. Tại có chừng thời gian một ngày, Tiêu Lạc liên tục giết chết 4 đoàn người như vậy, toàn bộ đều là một kích chí mạng, không có bất kỳ tín hiệu truyền lại đi ra ngoài, nhưng là rất nhanh, phi hành tại trên bầu trời Ưng Cưu phát hiện Tiêu Lạc mục tiêu, rốt cục tại giết chết đệ ngũ đoàn thời điểm, Ưng Cưu phát ra tiếng xì âm thanh, truyền đạt ngoài trăm dặm. Đang tại điều tra Tề Thanh Hạ còn có Lôi Triển chứng kiến Ưng Cưu bày ra âm thanh, vội vàng hướng vừa rồi bày ra âm thanh địa phương tiến đến, hai người giống như lưu tinh truy nguyệt, liền chứng kiến một hồi từng cơn gió nhẹ thổi qua, sau đó hai người thân thể liền biến mất ngay tại chỗ. Nhưng là đợi đến lúc bọn hắn đuổi tới thời điểm, trên mặt đất chỉ có 5 cỗ thi thể rồi, Tiêu Lạc sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Hắn nhất định sẽ không đi xa, vẫn còn phụ cận, Lôi huynh, không bằng chúng ta tới một cái bắt rùa trong hũ, hiện tại đã có thể co lại phạm vi nhỏ rồi, sẽ đem ở bên trong phương viên 10 dặm địa phương cho ta bắt đầu phong tỏa, từng chút một tới gần, ta cũng không tin hắn còn có thể bay đi ra ngoài. Thế Thanh Hạ hướng Lôi Triển nói ra, ta chính có ý đó, tiểu tử này nhất định sẽ không trốn xa, chúng ta chỉ cần phong tỏa phương viên 10 dặm, có thể tìm được hắn. Rất nhanh thông qua Ưng Cưu bắt đầu truyền lại tin tức, bốn phía đang tại tìm tòi người bắt đầu cải biến phương hướng, thời gian dần trôi qua hướng bên này dựa sát vào đi qua, tạo thành một cái khe hở, như là một chương lưới đánh cá, dần dần co rút lại, thẳng đến cuối cùng giải đất trung tâm, Kiều Lạc sẽ không chỗ nào che giấu ẩn trốn. Chứng kiến đối phương phát hiện chính mình, trốn ở trong tối Kiều Lạc, chính đang suy tư, như thế nào mới có thể ly khai tại đây, những này tiểu vũ cảnh cũng không phải rất đáng sợ chính là cái này hai gã thải hồng cảnh cao thủ, dù là một gã còn có mấy sẽ đào thoát đi ra ngoài, hai người cho dù Kiều Lạc có được tiêu giao ký, đoán chừng cũng rất khó ly khai tại đây, cho nên chính đang suy tư đối sách. Thời gian dần qua bắt đầu tiếp cận hoàng hôn, hơn 10 dặm khoảng cách cũng càng ngày càng nhỏ, thời gian dần trôi qua chừng trăm người bắt đầu tụ tập đến lên, Tiêu Lạc thân thể y nguyên vẫn không nhúc nhích, chỉ cần khẽ động, trên bầu trời Ưng Cưu lập tức có thể phát hiện, nhưng là bất động lời mà nói, những người này sớm muộn liền sẽ phát hiện đến nơi đây, Tiêu Lạc xa vào đến lưỡng nan hoàn cảnh. Chương 45, lâm vào vây quanh. 13. Nhìn xem người xung quanh dần dần dựa sát vào, tránh né tại trong bụi cỏ Tiêu Lạc lo lắng và phần, nếu như một gã thải hồng cảnh, Tiêu Lạc có rất lớn nắm chắc chạy khỏi nơi này. Lại thật không ngờ lúc này đây Khải Tát thuê đoàn cùng Tề gia liên hợp lại với nhau, hai gã thải hồng cảnh cao thủ đồng thời đích thân tới. Khoảng cách càng ngày càng gần, tất cả mọi người khẩn trương lên rồi, từng đống cỏ dại bị thanh trừ mất, rất nhanh là đến Kiều Lạc bên người, theo bắt đầu 5 người một tổ, đến sự thật 10 người một tổ, rút nhỏ vòng đây. Vèo. Một thân ảnh lập tức xuất hiện, như là một đạo lưu tinh, theo trong bụi cỏ chui ra, phi hành tại trên bầu trời Ưng Cưu rất nhanh bắt đầu bay ra, mà khoảng cách Kiều Lạc gần đây hơn 10 người nam tử rất nhanh kịp phản ứng, nhưng đã quá muộn, dao găm hoạch xuất một đạo đường vòng cung. Lần nữa mang ra một chùm huyết vũ. Tiêu Lạc xuất hiện, nếu không ra một hồi vòng tròn luẩn quẩn sẽ càng ngày càng nhỏ, đến lúc đó tại muốn rời đi càng ngày càng khó. Ở trong đó một nhóm người đang muốn tới gần thời điểm, Tiêu Lạc dùng thế xét đánh lôi đỉnh, chém giết 5-6 người, sau đó tiểu hướng xa xa phá vây rồi đi ra ngoài. Muốn đi, lưu cái mạng lại đến. Lôi Triển gầm lên giận dữ, thân thể giống như đại bằng dương cánh, hướng Tiêu Lạc đảo tẩu phương hướng nào tới, mà Tề Thanh Hạ theo sát phía sau, hai người tốc độ phi thường cực nhanh. Tiêu Lạc không dám có bất kỳ dừng lại, thi triển tiêu giao ký, tốc độ phi thường cực nhanh. Nhưng là rất nhanh, phía trước xuất hiện lần nữa hơn 10 người thiểu vũ cựu trọng nam tử, đưa hắn ngăn cản, muốn ngăn cản Tiểu Lạc bước chân, kéo dài thời gian, lại để cho Lôi Triển cùng Tề Thanh Hạ có đầy đủ thời gian xông lên. Cút ra ngoài. Tiểu Lạc gào thét một tiếng, một đạo quyền kình xuất hiện, sau đó phát ra một tiếng mãnh liệt nổ vang, vài tên nam tử lại bị đánh bay đi ra ngoài, không chút nào có thể ngăn cản Tiểu Lạc bước chân. Nhanh cho ta ngăn lại hắn. Lôi Triển gầm thét, khoảng cách Tiểu Lạc không sai biệt lắm còn có 100 mét khoảng cách, chỉ cần kéo dài lưỡng cái hô hấp thời gian, có thể truy cản kịp đi. Rất nhiều người bắt đầu hướng bên này tụ tập, đem Tiểu Lạc phía trước đường đi cho ngăn đón chết rồi. Cấp tốc phi hành Tiểu Lạc không dám kinh thường, chủy thủ trong tay xuất hiện, lập tức vọt vào người phía trước bầy bên trong, sau đó bắt đầu chém giết. Ầm vang. Tiểu Lạc giao găm bị một thanh trường kiếm cho ngăn cản xuống dưới, tốc độ lập tức chậm lại, đằng sau Lôi Triển tốc độ lần nữa nhanh hơn, đem khoảng cách lập tức gần hơn đến chừng 50 mét. Rốt cục lợi dùng chiến thuật biển người, đem Tiểu Lạc vây ở chính giữa, cho dù Kiều Lạc có được tiêu giao ký, nhưng là rất khó đột phá đi ra ngoài, hơn 10 tên tiểu vũ cựu trọng lợi dụng đơn giản vây công trận pháp. Đem Tiểu Lạc vây khốn mấy hơi thở thời gian. Mấy hơi thở thời gian đủ để cho Lôi Triển hai người chạy tới, trong nháy mắt, lại là mấy cái tánh mạng bị Tiểu Lạc thu hoạch mất, thế nhưng mà nhưng vào lúc này, một cỗ thải hồng chi lực lập tức thốt nhiên tới. Oeng. Đang tại giao thủ Tiểu Lạc đột nhiên tâm thần siết chặt, thân thể một cái tung sắc, tránh được vừa mới xuất hiện một cỗ kinh phong, liền chứng kiến vừa rồi đứng thẳng địa phương xuất hiện một cái hố to, nếu tránh né chế, đã bị một quyền cho đánh bay rồi. Chứng kiến đoàn trưởng đã đến, những này lính đánh thuê bắt đầu hướng bốn phía tối lui, hao phí vài tánh mạng con người mới chặn đường xuống Tiểu Lạc. Tất cả mọi người là kinh hãi không thôi, tiểu tử này thật sự chính là quái thai, thiểu vũ cựu trọng vậy mà không phải hắn một chiêu chi địch. Lôi Triển ra tay về sau, không có lần nữa động thủ, mà là lạnh lùng nhìn xem Tiểu Lạc. Ta là nên bảo ngươi La Dương hay vẫn Tiểu Lạc? Lôi Triển mang theo một cỗ ánh mắt giết người nhìn trước mắt đã khôi phục nguyên trạng Tiểu Lạc, sát khí lạnh như băng theo trên người của hắn phát ra, Tề Thanh Hạ thì là ngăn cản Tiểu Lạc đường đi, đưa hắn vây ở tại đây. Nghe được đối phương câu hỏi, Tiểu Lạc biết rõ, lúc này kế hoạch của hắn có lẽ bị vạch trần rồi, nhưng là không sao. Hắn căn bản cũng không có nghĩ tới kế hoạch này vẫn giấu kín xuống dưới, chỉ cần có tâm người thời gian dần qua tiểu sẽ phát hiện trong đó lỗ thủng, đặc biệt là Tề gia, đối với hắn bên ngoài đặc thù cùng với thân cao, cương kỹ đều có rất sâu rất hiểu rõ, chỉ cần một so với cũng rất dễ dàng phát hiện. Ha ha ha, nguyên lai Lôi đoàn trưởng đến bây giờ mới phát hiện, thật không ngờ à, thuộc hạ của ngươi hiện tại đã sớm rơi xuống địa ngục. Tiêu Lạc chứng kiến đối phương đã phát hiện thân phận chân thật của hắn, cũng không có tính toán lần nữa giấu giếm xuống dưới. Khoa Lạc quả nhiên là ngươi giết chết đấy. Nghe được Tiêu Lạc chính mình thừa nhận, Lôi Triển phẫn nộ rồi, trắng trợn sát cơ toàn bộ bạo lộ đi ra, hai mắt đỏ thẫm, hận không thể hiện tại tiểu bên trên đi giết Tiêu Lạc. Lôi huynh an tâm một chút chớ vội, đợi ta hỏi hắn một sự tình. Tề Thanh Hạ lúc này thời điểm nói chuyện, hướng phẫn nộ Lôi Triển nói ra. Tề huynh xin hỏi. Lôi Triển còn không dám đơn giản đắc tội Tề gia, tuy nhiên hai nhà thuê đoàn thực lực kém không phải rất lớn. Tiêu Lạc, đồ đạc của ta chạy đi đâu rồi? Mau mau giao ra đây, ta sẽ xem xét lưu ngươi một đầu toàn thây. Tề Thanh Hạ đi lên tiểu hướng Tiêu Lạc hỏi hắn mất đi đồ vật rồi. Lúc trước Tiêu Lạc tiến vào Tề gia thời điểm, thuận tiện cầm đi Tề Thanh Hạ đồ vật, thẳng đến lúc này, Tề Thanh Hạ mới nói ra đến. Nguyên lai là Tề đoàn trưởng, không biết quý công tử gần đây vừa vẫn rất tốt, thân thể khôi phục ra thế nào rồi? Tiêu Lạc mang theo một cỗ trào phúng vui vẻ hướng Tề Thanh Hạ nói ra, khí thứ hai là toàn thân toát ra sát khí lạnh như băng. Nói lên con của mình, Tề Thanh Hạ là khí không đánh một chỗ ra, cái này Tiêu Lạc cũng ngoan độc đấy, vậy mà bóp nát Tề Vân Thiên toàn thân xương cốt, không có một năm nửa năm cũng không thể khôi phục, thậm chí đối với về sau tu vị tổn hao nhiều. Người cái này là muốn chết. Nghe được Tiêu Lạc ngữ khí, Tề Thanh Hạ biết rõ, đồ đạc của hắn đã bị Tiêu Lạc tàng đến địa phương nào rồi, chỉ phải bắt được hắn, tại sao phải sợ hắn không giao ra đến? Lôi huynh, chúng ta ai ra tay bắt hắn? Tề Thanh Hạ muốn ra tay, nhưng là bận tâm Lôi Triển mặt mũi, cũng muốn hỏi hai người ai ra tay, cũng không thể lại để cho hai gã thải hồng cảnh đi bắt một cái tiểu vũ cảnh tiểu tử a, chuyến đi có mất mặt mũi. Tiểu tử này giết của ta phó đoàn trưởng, ta muốn đích thân xử trí hắn. Lôi Triển nói đến đây lúc, mấy muốn nghiến răng nghiến lợi, lúc này đây hắn hao tổn hơn 10 người, tổn thất một nhóm lớn tài nguyên, chẳng những muốn đền bù tổn thất chết đi những người này, còn có người nhà của bọn hắn, cũng cần rất lớn một đám an gia phí, nhớ tới những này, Lôi Triển tiểu toàn thân toát ra sát khí. Đã như vậy, ta đây liền ở một bên lực trận, để ngừa tiểu tử này chạy trốn. Tề Thanh Hạ không có phản bác, ai xuất thủ trước đều là đồng dạng, chỉ cần có thể cầm xuống là được rồi, đến lúc đó cùng một chỗ thẩm vấn. Tiêu Lạc khí thế toàn thân toàn bộ ngưng tụ rồi, chuẩn bị nên đón chiến đấu, thải hồng cảnh hắn không dám có bất kỳ chủ quan, hơi có sai lầm sẽ vạn kiếp bất phục. Dao găm trong tay bắt đầu phun ra nuốt vào một tia hào quang, đây là trong thân thể cương khí xuyên thấu qua dao găm, tản mát ra lưỡi đao, như là hô hấp giống như một nuốt nổ. Lôi Triển toàn thân khí thế cũng bắt đầu trèo thăng lên, hồng quả cam hai chủng hào quang bắt đầu lập lòe không tắt, giống như là muốn xuyên thấu thân thể giống như. Sau đó một quyền tiểu hướng Tiêu Lạc nện đi qua, thải hồng cảnh khí thế quả nhiên không tầm thường, vượt qua Thiểu Vũ cựu trọng hơn nhiều. Lôi Bạo toàn phong quyền. Lôi Triển gầm lên giận dữ, thân thể đột nhiên nổ sắc mà lên, như là một đầu diều hâu, lăng không đè xuống, cùng bạo khí thế nổi lên một hồi gió lốc, lập tức bao phủ Tiêu Lạc bóng dáng. Chứng kiến Lôi Triển ra tay, Tiêu Lạc toàn thân cơ bắp đột nhiên kéo căng, như là một cái chạy như bay con báo, thân thể cũng là một cái lướt đi, hướng Lôi Triển nhào tới, trên cánh tay đột nhiên xuất hiện một đạo nóng bỏng ánh lửa. Diễm Dương quyền. Tiêu Lạc hấp thu Xích Viêm Ma Hổ nội đan về sau, rốt cục tấn thăng đến Thiểu Vũ cựu trọng tình trạng, tăng thêm trong nội đan mặt Xích Viêm chi khí, lại để cho trong đan điền kỳ hỏa đã nhận được thật lớn tăng lên. Trong đan điền theo tiến nhập cỗ này kỳ hỏa về sau, đem hàn băng phách hạt giống cho hóa giải mất, tạo thành một âm ở dương, mà hấp thu âm khí sẽ bổ sung hàn băng cương khí, hấp thu hỏa diễm chi khí, bổ sung diễm dương cương khí, hấp thu một đầu Xích Viêm Ma Hổ nội đan, lại để cho Kiều Lạc diễm dương quyền thực lực tăng nhiều. Giống như tinh cầu va chạm, hai người thân thể bỗng nhiên tầm đó đều đánh tới cùng một chỗ, phát ra một tiếng rung trời vang. Tiêu Lạc trên cánh tay quần áo toàn bộ vỡ vụn, lại bị đối phương cương khí cho nát bấy mất, lộ ra chấm dứt thực cánh tay. Thẳng thẳng thẳng. Tiêu Lạc một liền lui về phía sau mấy chục bước, mới khó khăn làm đứng vững, mà Lôi Triển chỉ là thân thể lắc lư một cái, xem ra hai người còn có chênh lệch rất lớn, mặc dù Tiêu Lạc hấp thu linh thú nội đan, dù sao hoàn toàn không có chuyển cho mình dùng, mà là hấp thu bên trong một ít năng lượng. Bất quá tại Lôi Triển cùng Tề Thanh Hạ xem ra, cái này Tiêu Lạc không thể nghi ngờ đã là một cái quái dị thai rồi, vài ngày trước khi hay vẫn Thiểu Vũ bắt trọng, hôm nay vậy mà đến cựu trọng tình trạng. Thậm chí còn có thể chống lại thải hồng nhị trọng mà không bị tổn thương, quả thực vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Kỳ thật đây hết thể lại nói tiếp, đều muốn quy công tại Kiều Lạc cường hãn thân thể, nếu như không có cường hãn thân thể, Kiều Lạc cũng hấp không thu được linh thú nội đan, cùng bạo năng lượng có thể no bể bụng thân thể của hắn. Tiểu tử, xem ra chúng ta hay vẫn đánh giá thấp ngươi rồi, ngươi một cái thiểu vũ cảnh vậy mà tại ta một quyền phía dưới còn có thể hoàn hảo không tổn hao gì sống sót, xem ra trên người của ngươi nhất định có bí mật gì, bí mật này liền để cho ta tới cởi bỏ a. Lôi Triển cũng là kinh nghiệm lối đời. Đối với Kiều Lạc có thể tiếp được hắn một quyền cũng là báo dùng khiếp sợ thần sắc, sau đó có thể phản bắn ra, Kiều Lạc nhất định tu luyện cái gì cường đại công pháp, thậm chí cương kỹ, bằng không thì không thể nào làm được điểm này, cho nên nổi lên ngấp nghẽ chi tâm. Thải hồng cảnh cũng không quá đáng mà thôi. Tại tiếp nhận đối phương một quyền về sau, Kiều Lạc bình phục phập phồng lồng ngực, mang theo niệm ai ngự khí nói ra. Miệng lưỡi bén nhọn, một hồi ngươi đã biết rõ sự lợi hại của ta rồi, ta sẽ cho ngươi biết cái gì mới gọi là sống không bằng chết. Lôi Triển lộ ra một cái tàn nhẫn biểu lộ, sau đó thân thể lần nữa động, lúc này đây khí thế càng thêm cường đại. Tựa hồ muốn một quyền chấn vỡ Kiều Lạc thân thể. Song phương lần nữa chiến đấu đến cùng một chỗ, lúc này đây lôi triển quyền pháp thi triển đi ra, có chứa tiếng sấm, xem ra cùng hắn thi triển lôi bạo quyền có quan hệ rất lớn, chọn dùng lôi điện chi lực, tu luyện bộ quyền pháp này, nhất định phải tại lôi điện nảy ra thời điểm tu luyện, như vậy có thể hấp thu lôi điện bên trong lôi bạo phần tử. Hai người lần nữa giao thủ đến cùng một chỗ, Tiêu Lạc đem Tiểu Thiên Tinh quyền còn có Phá Lưu quyền, cùng với Diễm Dương quyền cùng Hàn Băng trưởng thi triển phát huy vô cùng tinh tế, các loại chiêu thức không ngừng giao thoa, mà ngay cả đứng ở đằng xa Tề Thanh Hạ cũng không khỏi không bội phục Tiêu Lạc đối với cương kỹ lĩnh ngộ. Thế nhưng mà hắn hoàn toàn không biết, đây hết thảy đều quy công tại Kiều Lạc cường đại lĩnh ngộ năng lực, mặc kệ gì cường kỹ chỉ đã tới rồi Kiều Lạc trong tay, có thể suy một ra ba, đem bên trong tinh hoa bộ phận triệt để nghiên cứu tấu triệt, do đó tiến hành cải tiến, uy lực lập tức tăng nhiều. Chương 46, sinh tử một đường. 13. Đứng tại bốn phía lược trận những này Thiểu Vũ cựu trọng lính đánh thuê chứng kiến hai người chiến đấu, đều lộ ra kinh ngạc biểu lộ, thậm chí ánh mắt xuất hiện khiếp sợ, một cái Thiểu Vũ cựu trọng vậy mà có thể cùng thải hồng nhị trọng cảnh chiến thành ngang tay, đây cơ hồ vượt ra khỏi bọn hắn nhận thức. Hai đạo nhân ảnh lẫn nhau giao thoa, phát ra đạo đạo hư ảnh, đem bốn phía san thành bình địa, bốn phía cây cối hay vẫn cỏ dại toàn bộ cho quét sạch không còn, từng tiếng va chạm thanh âm không ngừng truyền đến. Bang bang. Lại là một tiếng thanh thúy va chạm bên trong, hai người thân thể lần nữa rất nhanh tách ra, Kiều Lạc trên cánh tay cơ bắp bắt đầu cố lấy, tuy nhiên Kiều Lạc mới 17 tuổi, nhưng là tu luyện thân thể về sau, lúc này thoạt nhìn cùng một cái người trưởng thành kém không phải rất nhiều. Đánh lâu không dưới, lôi triển mặt sắc cũng không khá lắm xem, lúc này đang tại tề ra người mặt, liền một cái Thiểu Vũ cựu trọng cũng không thể cầm xuống, lại để cho hắn mặt mũi mất hết. Trên thân thể xuất hiện lôi long lánh, một tia hồ quang điện theo quả đấm của hắn phía trên xuất hiện, lôi bạo quyền tinh thủy chính là hấp thu lôi bạo phần tử, cái này lôi triển vậy mà tu luyện đến tình trạng như thế, thật sự hấp nhận được lôi bạo bên trong năng lượng. Chứng kiến đối phương trên nắm tay xuất hiện hồ quang điện, Kiều Lạc ánh mắt trở nên càng thêm âm lạnh, cái này lôi triển là Kiều Lạc xuất đạo đến nay gặp được lớn nhất cường địch, hơi không cẩn thận sẽ vạn kiếp bất phục. Chết đi cho ta, lôi bạo thiểm diệu. Lôi triển lần nữa hét lớn một tiếng, hai đấm phía trên bao trùm một tầng nhàn nhạt hồ quang điện, nếu như bị đánh trúng, không chết tức tổn thương, nếu so với vừa rồi lực lượng cường đại hơn rất nhiều. Sau đó hồng quả cam hai chủng nhan sắc xuất hiện lần nữa, thải hồng chi lực xuất hiện, lôi triển hóa thành một đạo lưu quang, thân thể đạn sắc mà lên, động như thỏ chạy, nhanh như mũi tên rời cung, phát ra vèo được một tiếng, khí lưu xuất hiện một hồi bắt đầu khởi động, đây là xuyên thấu khí lưu sinh ra rung động. Vẻ mặt âm trầm Tiêu Lạc chứng kiến lôi triển thi triển đòn sát thủ, không tại bảo tồn thực lực của mình, một cỗ đầm đặc hỏa diễm chi khí xuất hiện, trong đan điền diễm dương cương khí lập tức bộc phát, tràn ngập thân thể của hắn. Sau đó cánh tay gân mạch như là một cây căn con run dây dưa đến cùng một chỗ, diễm dương cương khí như là bốc cháy lên, như là một đầu tức giận châu đực, Tiêu Lạc hai mắt đỏ thẫm, bị diễm dương cương khí quán chú đến toàn thân mỗi một tấc huyết nhục, trong lỗ mũi đều phun sắc ra nóng bức khí tức. Diễm dương quyền. Tiêu Lạc gầm lên giận dữ, hai chân một cái giẫm trận tại chỗ, lập tức liền biến mất ngay tại chỗ. Đây là Tiêu Lạc hấp thu xích viêm ma hổ về sau, tỏa ra cường đại nhất một lần, toàn thân diễm dương cương khí tóe sắc mà ra, thành bại lúc này một lần hành động. Thua, đương nhiên tránh không được tử vong kết cục, không thua, muốn rời khỏi cũng phi thường khó khăn. Bất quá Tiêu Lạc đã không có đường quay về rồi, chỉ có một không chuyện xưa đi xuống đi, cho dù là chết, cũng chết làm việc nghĩa không được trốn bước. Hảo Nam Nhi đem làm sống oanh oanh liệt liệt, vì thân nhân, Tiêu Lạc có thể mất đi tánh mạng cũng sẽ không tiếc, vì tình bạn có thể mười bước giết một người. Hoa Nguyệt chết lại để cho Kiều Lạc triệt để cải biến, theo một cái thoạt nhìn cả người lẫn vật vô hại thiếu niên, trở nên âm trầm hung ác tâm ngoan thủ lạn, đây hết thảy đều là Vô Cực Đại Lục cách sinh tồn đang tắc quái, muốn sinh tồn được, liền phải học được sinh tồn bản lĩnh, ở chỗ này, chỉ có cường đại võ giả mới có thể có đầy đủ sinh tồn được vô liếng. Trong đan điền diễm dương cương khí thiêu đốt lên, tựa hồ có thể thiêu đốt hết thảy, hôm nay, cái này đấy, cũng ngăn không được Kiều Lạc bộ pháp, băng hồn tuyết phách, huyết nhuộm diễm dương. Nhảy. Hai người thân thể hoành kích đến cùng một chỗ, toàn bộ mặt đất xuất hiện một hồi mãnh liệt chấn động. Vừa đến cường đại kinh lực biến thành một đạo sóng xung kích, hướng bốn phía khuyết tán đi ra ngoài, những cái kia chỉ có chén ăn cơm thô tiểu thụ, trực tiếp bị kinh lực rung động cho cắt nát. Răng rắc. Một cây gốc cây cối phát ra răng rắc thanh âm, đều là tận gốc mà đoạn, mỗi một căn đều giống như bị người chỉnh tề gọt đoạn giống như, phi thường chỉnh tề, hai cổ màu sắc khe hở kéo dài không thôi, một mực tại không hạn chế khuyết tán. Theo thanh âm rơi xuống, hai người thân thể bỗng nhiên đều biến mất không thấy gì nữa, bị bốn phía khí lưu cho bao phủ thân thể, trong nháy mắt, tiêu chứng kiến hai đạo nhân ảnh đều theo luồng khí xoáy bên trong ngược lại lui ra ngoài. Trên mặt đất xuất hiện một đầu dài lớn lên danh mương hồng. Một giọt không thấy được máu tươi từ Kiều Lạc khỏe miệng chảy ra, thời gian dần qua thấp rơi xuống đất phía trên, lôi triển vai trái chỗ vậy mà để lại một cái rõ ràng dấu quyền, thậm chí liên y phục cũng đã biến mất, đem dấu quyền bạo lộ tại bên ngoài. Tất cả mọi người nhìn về phía hai người này, Tề Thanh Hạ ánh mắt toát ra khiếp sợ thần sắc, người khác thấy không rõ, vừa rồi một lần va chạm nhưng hắn là xem danh mạch, cái này Kiều Lạc lợi dụng thân pháp quỷ dị, chẳng những tránh được lôi triển cường bạo một kích, thậm chí còn phản kích một quyền, chấn bị thương lôi triển thân thể, tiểu tử này quyết không thể lưu. Tề Thanh Hạ cho mình rơi xuống một cái mệnh lệnh. Lôi triển sinh sinh đem đến cuống họng biên giới máu tươi cho nuốt trở vào, lúc này đang tại nhiều như vậy người mặt, hắn không thể nhìn đã có một tia bị thương bộ dạng, bởi vì hắn là thải hồng cảnh, một đoàn chi trưởng, nhìn về phía Kiều Lạc ánh mắt rốt cục phát sinh biến hóa. Quả nhiên không có sai, hắn có một bộ thân pháp quỷ dị, vừa rồi chính là mượn nhờ thân pháp mới tránh né chính mình một kích, mặc dù không có đánh trúng chỗ hiểm, nhưng là cũng đủ để tổn thương hắn, Lôi triển thầm nghĩ. Kiều Lạc bắt đầu bình phục trong thân thể thương thế, vừa rồi lôi triển một quyền tuy nhiên tránh được chỗ hiểm, nhưng vẫn là đánh trúng vào thân thể của hắn, cùng bạo thải hồng chi lực, lập tức bắt đầu ăn mòn thân thể của hắn, lại để cho hắn nội phủ gặp trọng thương. Bất quá chứng kiến lôi triển bộ dạng, Tiêu Lạc cũng là thở phào nhẹ nhõm, đối phương có lẽ cũng không chịu nổi, chính mình một quyền thế nhưng mà đem càn khôn kình dung hợp trong đó, sớm đã đạt tới thải hồng cảnh lực lượng, oanh kích đến trên thân thể hắn, nhất định cũng thập phần không dễ chịu, hơn nữa cường hành lại để cho tụ huyết nuốt vào trong thân thể, sẽ chỉ làm thương thế càng thêm nghiêm trọng. "Tiểu tử, ngươi rất không tồi, có thể đi đến cái này phân thượng, ngươi là đệ nhất nhân, ta lôi triển bội phục." Lôi triển quả thật bị Tiêu Lạc thực lực cho chinh phục, thế nhưng mà sát cơ nhưng lại càng thêm đậm đặc, nóng bỏng sát cơ theo lôi triển trên người phát ra, nếu như kẻ này hôm nay chưa trừ diện, đợi đến ngày sau hắn đột phá thải hồng cảnh, đến lúc đó ai cũng không phải là đối thủ của hắn. "Quá khen." Đem vết máu ở khóe miệng trà lau mất, Tiêu Lạc ngữ khí ý nguyên thập phần lạnh như băng, chỉ cần hôm nay muốn rời khỏi phi thường khó khăn rồi, một cái lôi triển đủ để cùng hắn chia đều thu sắc, huống chi còn có một nhìn chằm chằm Tế Thanh Hạ. "Lôi huynh tạm thời nghỉ ngơi một hồi, đợi ta đem tiểu tử này cầm xuống." Người khác không rõ ràng lắm, Tề Thanh Hạ thập phần tin tưởng lúc này lôi triển nhất định bị thương, cho nên chủ động đưa ra bắt Kiều Lạc, coi như là cho lôi triển một cái bậc thăng rồi. "Vậy làm phiền Tề huynh rồi." Lôi triển cuối cùng đem thương thế cho áp chế xuống dưới, chậm rãi nói. Tề Thanh Hạ ánh mắt lập tức tiểu rơi xuống Kiều Lạc trên thân thể, tại trên người của hắn quét sát một phen, sau đó chậm rãi đã đi tới. Đứng tại nguyên chỗ Kiều Lạc, xuất ra một cái bình sứ, rất nhanh đem đồ vật bên trong uống đi vào, bắt đầu khôi phục trong thân thể thương thế. "Không tốt, trên người của hắn còn có linh dược, một khi uống hết, thương thế của hắn sẽ rất nhanh đạt được khôi phục." Lôi Triển cũng không phải người ngu, Tề Thanh Hạ lại càng không là, đem làm Kiều Lạc xuất ra vạn năm thạch nhũ thời điểm, biết rõ Kiều Lạc trên người còn có loại này linh dược, chứng kiến Kiều Lạc nuốt, Tề Thanh Hạ khẽ mắt nhảy lên, nếu như lấy về cho Vân Nhi phục dụng, thương thế của hắn nhất định sẽ rất nhanh khôi phục. Đã uống thạch nhũ về sau, Kiều Lạc cảm giác ngũ tạng lục phủ vừa rồi nóng rát cảm giác dễ chịu nhiều hơn, không phải là vừa rồi mang theo từng cơn kịch liệt đau nhức, đem ánh mắt lần nữa nhìn về phía Tề Thanh Hạ trên mặt. "Tiểu tử, nạp mạng đi a." Sắp trời sắp tối xuống, Tề Thanh Hạ không muốn làm tiếp bất luận cái gì dừng lại, thân hình khẽ động, cũng là hóa thành một đạo lưu quang, hướng Kiều Lạc phốc sát tới. Mặc dù có linh dược phục dụng, nhưng không có khả năng dựng xào thấy bóng, thương thế cũng cần chậm rãi khôi phục, cái này Tề Thanh Hạ đương nhiên sẽ không cho Kiều Lạc khôi phục thời gian, cho nên rất nhanh xuất thủ. Phong môn quyền. Tề Thanh Hạ vừa ra tay cũng là một loại quỷ dị quyền pháp, một cỗ vòi rồng đột nhiên xuất hiện, hướng Kiều Lạc nhấc lên bay tới, tốc độ nhanh vô cùng, như là sấm sét vang dội. Không kịp lần nữa khôi phục thực lực, Kiều Lạc đành phải đem toàn bộ cương khí điều động mà bắt đầu, một cỗ giá lạnh chi khí lập tức giải bốn phía, đem bốn phía không khí đều làm lạnh xuống dưới, không ít người thậm chí đều đánh dùng mình một cái. Hàn băng trưởng. Một cỗ âm hàn chi khí theo Kiều Lạc trên cánh tay tán phát ra, Tề Thanh Hạ chứng kiến Kiều Lạc thực lực về sau, không dám có bất kỳ chủ quan, bàn về thực lực, Tề Thanh Hạ nếu so với lôi triển cường lớn hơn một chút, tăng thêm vừa mới có lôi triển ví dụ, Tề Thanh Hạ phải cẩn thận nhiều, công kích lực đạo hay vẫn tốc độ đều khống chế phi thường xảo diệu, vận dụng thải hồng chi lực áp chế Kiều Lạc. Quyền trưởng tầm đó hai người qua lại cũng có mười mấy cái hiệp giao thủ, nhưng đều là thăm dò tính giao thủ. Tề Thanh Hạ phát hiện Kiều Lạc trên người sát thực có thương thế, khóe mắt xẹt qua một tia âm lạnh, khí thế đột nhiên trở nên cường đại lên, vừa rồi chính là thăm dò Kiều Lạc phải chăng thật sự bị thương, cái này lão hồ ly làm việc phải đạt tới không sơ hở tí nào mới sẽ động thủ, quyết không cho phép có bất kỳ sơ suất. Chứng kiến Tề Thanh Hạ ý đồ, Kiều Lạc cho một cái xem thường ánh mắt, nhưng là hắn rất hiển nhiên không có để ý, nếu là sinh tử chi địch, đương nhiên muốn cẩn thận là hơn, giết chết đối với mới vừa rồi là mục đích. Khí thế kéo lên về sau, lúc này đây quyền phong trở nên càng thêm rất nhanh, trong nháy mắt, lần nữa đến Kiều Lạc mặt chỗ. Mang theo hổ khiếu vào rồng, đứng tại vài bước xa Kiều Lạc đều cảm thấy một hồi gió mạnh hướng hắn thổi tới. Không tại dừng lại, Kiều Lạc thân thể lần nữa đạn sắc mà lên, như là một quả đạn tháo, toàn thân cương khí toàn bộ ngưng tụ, càn khôn kinh bất chi bất giác lần nữa ngưng tụ mà thành, bất quá lúc này đây nhưng lại âm hàn chi khí. Oeng! Hai bàn tay đánh tới cùng một chỗ, trên mặt đất đột nhiên xuất hiện một cái hố to, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, lúc này đây Kiều Lạc thân thể bị đánh bay ra ngoài. Mà Tề Thanh Hạ thân thể chỉ là lắc lư một cái đã bị thương, một cái trạng thái toàn thịnh, thực lực lập phán cao thấp. Kiều Lạc có hại chịu thiệt rồi, có hại chịu thiệt tại thân thể có tổn thương. Cười lạnh một tiếng, Tề Thanh Hạ chậm rãi hướng Kiều Lạc đi tới, trên bàn tay bắt đầu ngưng tụ xoáy khí, chuẩn bị đem Kiều Lạc toi ở dưới lòng bàn tay. "Nói cho ta biết, ngươi đem của ta đồ đạc ở nơi nào, ta lưu ngươi một đầu toàn thây." Đi đến Kiều Lạc vài bước xa, Tề Thanh Hạ lần nữa hỏi. "Ha ha ha, thật sự là buồn cười, nói cũng là chết, ngươi cho rằng ta sẽ quan tâm chết như thế nào hả?" Kiều Lạc mang theo trào phúng ngữ khí nói ra, không có chút nào đem sinh tử xem quá nặng. "Muốn chết, ta đây sẽ thanh toàn ngươi." Khí Thanh Hạ phẫn nộ rồi, một trường hướng Kiều Lạc mặt chụp được, một khi đập ở bên trong, nhất định là óc vỡ toang. Kiều Lạc đã nhắm mắt lại, biết rõ lúc này phản kháng cũng là dư thừa, ở này sinh tử một đường thời điểm, một đạo nhân ảnh lập tức xuất hiện ở trên trận. "Muốn giết ta Lạc Nhi, vậy ngươi cần phải bước qua xác ta a." Một đạo gió mạnh xuất hiện, sau đó một cái cực lớn bàn tay hướng Tề Thanh Hạ cự trưởng nên đón tới. Chương 47, Tế Điện. 13. Hai mắt nhắm lại Kiều Lạc đột nhiên nghe được một cái thanh âm quen thuộc, sau đó mở hai mắt ra, liền chứng kiến to lớn cao ngạo thân ảnh ra hiện ở trước mặt của hắn. Một trưởng đem sắp đem đánh trúng bàn tay của mình cho đánh bay đi ra ngoài, sau đó phát ra hoành một tiếng, Tề Thanh Hạ thân thể lại bị đánh bay đi ra ngoài. Cha. Tiểu Lạc hưng phấn hô một tiếng. Ân, ngươi rất không tồi, may mắn ta chưa có tới muộn, bằng không thì vi phụ thật sự chết không có gì đáng tiếc rồi. Tiểu Diệp mang theo vui mừng biểu lộ nhìn xem Tiểu Lạc, mỗi vừa nghĩ tới ly khai một tháng, Tiểu Lạc thực lực vậy mà có thể đạt tới loại tình trạng này. Bị đánh bay Tề Thanh Hạ nhìn xem đột nhiên xuất hiện Tiểu Diệp, ánh mắt biến đổi, bởi vì vừa rồi đối phương phóng thích thậm chí có ba đạo thải hồng chi lực, đã đạt đến thải hồng tam trọng cảnh, so thực lực của hắn còn muốn cao. Lôi Triển cùng Tề Thanh Hạ lẫn nhau nhìn thoáng qua, ánh mắt đều lộ ra một tia kiêng kỵ chi sắc, cái này Tiểu Diệp xuất hiện, cơ hồ làm rối loạn bọn hắn tiết tấu, Lôi Triển trên người còn có tổn thương, Tề Thanh Hạ một trưởng đã bị đánh bay rồi, cái này Tiểu Diệp thực lực rất hiển nhiên vượt qua bọn hắn rất nhiều. Hai người các ngươi tên thải hồng cảnh, vậy mà đối với một cái thiểu vũ cựu trọng ra tay, thật sự là tốt, còn ngươi nữa Lôi Triển, còn nhớ rõ một tháng trước khi trận chiến ấy à, giữa chúng ta ân oán cũng nên chấm dứt rồi. Tiểu Diệp ánh mắt nhìn hướng về phía đứng tại cách đó không xa Lôi Triển, lúc trước hai người tại sông Hoài bên cạnh đại chiến mấy trăm hiệp, tuy hai mà một, lúc này Tiểu Diệp thực lực tấn thăng đến thải hồng tam trọng cảnh, Lôi Triển cũng là cảm giác sự tình biến hóa quá là nhanh. Bất quá ta cho các ngươi một lần cơ hội, hai người các ngươi cùng lên đi. Lần nữa nhìn hai người liếc, Tiểu Diệp lạnh lùng nói. Tiểu Lạc ngược lại trở thành con chúng, đem ánh mắt nhìn về phía xa xa cái kia chút ít tiểu vũ cựu trọng, những này ngược lại đã trở thành bọn hắn con mồi. Tiểu Lạc biết rõ làm việc phải nổ cỏ tận gốc đạo lý, một khi có đào tẩu đấy, đến lúc đó nhất định sẽ bị cắn ngược lại một cái. Tiểu Lạc chính mình thuê khải tắt thuê đoàn, tại giết chết hộ tống nhân viên, một khi chuyển vào liên minh công hội trong lỗ thai, nhất định đối với Tiểu Lạc bất lợi, cho nên Tiểu Lạc ý định toàn bộ diệt khẩu. Rồi, vận dụng cái này thời gian ngắn ngủi, Tiểu Lạc đem toàn thân thương thế hảo hảo điều chỉnh một phen, vừa rồi thương thế rất nhanh khôi phục, rất nhanh thân thể cảm thụ không đến một tia đau đớn. Lôi Triển cùng Tề Thanh Hạ chậm rãi tụ tập lại với nhau, cùng Tiểu Diệp tạo thành tam giác xu thế, xem ra ý định xuất thủ, Tiểu Diệp hai tay dựa vào về sau, sau đó thân thể khẽ động, hướng hai người nào tới, ba loại bất đồng cương khí chi sắc xuất hiện, đây là thải hồng tam trọng thể hiện. Mà ngay một khắc này, Tiểu Lạc thân thể cũng như là một đầu mãnh hổ lấy ra khỏi lồng hấp, chủy thủ trong tay hóa thành một đạo đường vòng cung, hướng còn lại Thiểu Vũ cựu trọng nào tới, đã bắt đầu điên cuồng chém giết. Những người này chứng kiến Tiểu Lạc đánh tới, thậm chí đều không có kịp phản ứng, đã có mấy người hồn quy địa phủ. Tiêu Giao ký thi triển đến cực hạn, hóa thành một đạo lưu tinh, xuyên thẳng qua tại trong những người này, dao găm trong tay chính là thu hoạch linh hồn máy móc, không ngừng thu hoạch tánh mạng của bọn hắn, mỗi một lần xuất kích đều mang đi một đầu tánh mạng, lúc này Tiểu Lạc chính là một tử thần, chuyên môn thu hoạch linh hồn tử thần. Tất cả mọi người phản ứng đi qua, có ra tay đấy, cũng có muốn chạy trốn đào tẩu rồi, cái này Tiểu Lạc thật là đáng sợ, quả thực chính là một sát thần, không có chút nào bất luận cái gì thương cảm chi tâm, ra tay tất sát người, hơn nữa đều là một kích chí mạng. Vốn đang còn lại không đến trăm người, ngắn ngủi thời khắc, cũng đã có hơn 10 người chết ở Tiểu Lạc trùng kích phía dưới. Dù sao tại đây cũng không có thiếu đều là Thiểu Vũ bắt trọng cảnh, không phải mỗi một người đều là Thiểu Vũ cửu trọng, cho dù cửu trọng cũng không địch lại một chiêu, chớ nói chi là bắt trọng rồi, tại tốc độ bên trên căn bản không thể cùng Tiểu Lạc đánh đồng. Trong khoảnh khắc, trên mặt đất xuất hiện đại lượng vết máu, vô số cô thi thể bắt đầu ngã xuống. Ác ma, thật là đáng sợ, đây là lúc này sở hữu tất cả tiếng nói. Trốn, rất nhanh chạy trốn, đã có người bắt đầu chạy trốn, thậm chí liền bọn hắn đoàn trưởng cũng không nghe thấy không để ý rồi, mở ra hai chân muốn hướng xa xa bỏ chạy, muốn dùng tốc độ nhanh nhất ly khai tại đây. Bằng không thì nhất định sẽ chết tại ác ma này chi thủ. Thế nhưng mà bọn hắn tốc độ chạy trốn mau nữa, cũng không có Kiều Lạc tiêu giao ký thân pháp nhanh, trong nháy mắt, Kiều Lạc thân thể biến thành vô số hư ảnh, bắt đầu đám người đứng ngoài xem chạy vội, những cái kia vừa muốn chuẩn bị đào tẩu người cũng cảm giác cổ mát lạnh, sau đó không cam lòng chết đi. Nhìn kỹ ra, không phải cổ một kích chí mạng, chính là trái tim bị dao găm sọ xuyên qua, mỗi một chỗ đều là người đích tử huyệt, đây cũng là Kiều Lạc ở kiếp trước trong đội cảnh sát mài luyện ra được, đều là giết địch tuyệt kỹ, không có bất kỳ hoa lệ chiêu thức, đây là trong bộ đội lưu hành nhất một bộ chiến đấu kỹ xảo. Tục xưng kỹ thuật giết người pháp. Lúc này Kiều Lạc hoàn toàn đem kiếp trước kỹ thuật giết người pháp phát huy vô cùng tinh tế, không có dư thừa chiêu thức, bước chân một rúm, dao găm vừa vặn đâm vào đang muốn một đao chặt bỏ nam tử trong nội tâm tự trọng, dao găm ra, một cỗ máu tươi chảy ra đi ra, một cái xoay tròn, vừa vặn đem một gã nam tử cổ gọt gãy đi. Liên tiếp thi thể không ngừng ngã xuống, Kiều Lạc thân thể sớm đã nhuộm thành màu đỏ, không chút nào biết mỏi mệt, như là một cái giống như ưu linh, loại quỷ mị xuất hiện lần nữa tại một gã nam tử đằng sau, dao găm vô thanh vô tức cứ như vậy nhẹ nhàng vẽ một cái, hắn lập tức hai tay che cổ. Ánh mắt bắt đầu chậm rãi tăng giả. Một chiếc trà thời gian, chưa đủ trăm người lúc này chỉ còn lại có hơn 10 người rồi, lúc này đều đình chỉ chiến đấu, mang theo sợ hãi ánh mắt nhìn về phía Tiểu Lạc, bởi vì lúc này bọn hắn biết rõ, rốt cuộc đừng muốn rời đi tại đây rồi, bởi vì Kiều Diệp lúc này bất chi bất giác đứng tại cách đó không xa, bên chân nằm hai người, dĩ nhiên là Lôi Triển cùng Tề Thanh Hạ, lúc này đứng ở một bên lực trận. Mà ngay cả Kiều Lạc đều không có phát hiện phụ thân bên kia nhanh như vậy liền đã xong chiến đấu, mà Kiều Diệp ánh mắt dưới mặt đất toát ra một cỗ thật sâu nghi hoặc. Cái này Kiều Lạc đến cùng giết chết bao nhiêu người mới có thể đem sát nhân kỹ thuật luyện đến như thế thuần thục, căn bản không cách nào lý giải. Vừa rồi nhìn ra ngoài một hồi Kiều Lạc sát nhân kỹ xảo, mà ngay cả Kiều Diệp đều mặc cảm, thậm chí chưa từng có đã dạy Kiều Lạc, như vậy thủ pháp, như vậy bộ pháp, hoàn toàn chính là trải qua thiên truy bách luyện, nhưng là hắn lại vĩnh viễn không thể tưởng được, Kiều Lạc kiếp trước bao nhiêu lần cùng đạo tặc tranh đấu, bao nhiêu lần bồi hồi tại sinh tử duyên bên cạnh. Vô số lần chấp hành nhiệm vụ, cùng tử thần gặp thoáng qua, mới tôi luyện ra cái này một thân kỹ thuật giết người xảo, xâm nhập địch bụng, chưa bao giờ thất thủ, một thân áo đỏ vì ai nhuộm, tiếu ngạo thương khung lưu sử sách. Thân thể lần nữa mà động, lúc này đây động thủ tốc độ nhanh hơn, tăng thêm bọn hắn sớm đã sợ đến vỡ mật, bất quá mấy hơi thở thời gian, toàn bộ tiêu diệt, trên mặt đất nằm đầy thi thể, máu tươi thậm chí đều hội tụ đến một nhánh sông, chậm rãi hướng thấp chỗ chảy tới. Tề Thanh Hạ cùng Lôi Triển trên người cương khí toàn bộ bị phế, lúc này chính là một cái phế nhân, bị Kiều Diệp cho nhấc lên, phụ tử hai người chậm rãi hướng cận tinh thành tiến đến, bởi vì Kiều Lạc muốn dùng máu tươi của bọn hắn tế điện chết đi Hoa Nguyệt. "Cha, ngươi trong khoảng thời gian này đều đi nơi nào?" Kiều Lạc vừa đi vừa hỏi. "Còn nhớ rõ khi đó ngươi theo ta nói, ngươi cần linh thú nội đan sao?" Kiều Diệp mang theo dáng tươi cười hướng Kiều Lạc nói ra. "Ngươi sẽ không thời gian dài như vậy một mực cho ta đi săn giết linh thú đi a?" Kiều Lạc mang theo không dám tin ngữ khí hỏi. "Cái kia cũng không phải, chủ yếu là ta phát hiện một đầu ngàn năm linh hồ, đã mở ra linh trí, ta cùng nó đấu chừng vài ngày thời gian, phi thường giàu hoạt, cuối cùng ta mới lưu lại thư trước ly khai, chính là vì bắt giết cái này đầu linh hồ, ngươi xem, cái này là nó nội đan." Nói xong Kiều Diệp đem cái này đầu linh hồ nội đan đem ra, tản ra hóng ánh bảo quang, nếu so với Kiều Lạc trước kia hấp thu linh thú nội đan vầng sáng nhiều, thậm chí nếu so với Xích Viêm Ma Hổ nội đan năng lượng còn cường đại hơn. Nhớ tới phụ thân vì hắn xâm nhập sơn mạch săn giết linh thú, Kiều Diệp một hồi cảm động. Nguyên lai trong khoảng thời gian này, Kiều Diệp cũng một mực tại tu luyện, bằng không thì cũng sẽ không tại một tháng thời gian đem cảnh giới tăng lên tới thải hồng tam trọng cảnh tình trạng. Cái ngôi mộ mới lúc này cũng dài đầy cỏ dại, một già một trẻ dẫn theo hai bóng người hướng bên này đã đi tới, sau đó đem nhắc tới Lôi Triển còn có Tề Thanh Hạ còn đang trước mộ phần, vừa vặn quỳ gối Hoa Nguyệt trước mộ phần. "Lôi Triển, còn nhớ rõ nàng là bởi vì ai mà chết sao?" Kiều Diệp kỳ thật sớm đã đem Hoa Nguyệt trở thành chính mình tự mình con gái giống như, nhưng là người nam nhân này một mực không có nói ra, thẳng đến lúc này, cựu nhân có thể chính tay đâm, phẫn nộ cảm xúc lúc này bạo phát đi ra. "Như là đã bị các ngươi bắt được, muốn chém giết muốn dốc thịt ngươi cứ tự nhiên, không chỉ nói những cái kia đường hoàng mà nói." Lôi Triển không chút nào vì hắn làm những chuyện như vậy hối hận, tại Vô Cực Đại Lục, mạnh được yếu thua, không phải ngươi chết tựu là ta mất mạng, đã không là đối thủ, cho dù cầu xin tha thứ thì như thế nào? "Hừ, sắp chết còn không biết hối cải, nếu không phải ngươi, Hoa Nguyệt lúc này y nguyên sinh hoạt vô cùng tốt, nếu không phải ngươi, một cái như hoa cô nương cũng sẽ không hồn quy địa phủ." Tiêu Diệp nói xong, một dấu bàn tay xuất hiện, Lôi Triển đầu bay lên, sau đó đọng ở linh can phía trên, hai mắt hay vẫn là mở to, tựa hồ xem không tận vô tận hư không, thân thể chậm rãi té xuống. Tề Thanh Hạ xem xét, thân thể mềm nhũn, ánh mắt xuất hiện vẻ hoảng sợ. "Ta và các ngươi không có thủ, với ngươi có cửu oán chính là Lôi Triển, cầu các ngươi bỏ qua cho ta đi." Từng đã là Tề đoàn trưởng tại tử vong trước mặt y nguyên lộ ra thập phần yếu ớt, phát ra cầu xin tha thứ, chỉ cần có thể còn sống sót, so cái gì đều trọng yếu, tôn nghiêm tính toán cái gì, chết rồi, cái gì tôn nghiêm cũng không có. "Không có cửu hận. Nếu không phải ta kịp thời đổi tới, Lạc Nhi đã chết tại trong tay của ngươi, vậy mà nói không có cửu hận." Tiêu Diệp vẫn không có lưu tình, Tề Thanh Hạ đầu bay lên, lăn rơi xuống xa xa, thân thể cũng là không cam lòng té xuống, hai đại thuê đoàn trưởng toàn bộ biến mất, từ đó về sau rốt cuộc không khải tắt thuê đoàn cùng Tề gia thuê đoàn. Một mực đợi đến lúc mặt trời lặn hoàng hôn, phụ tử hai người mới chậm rãi ly khai tại đây. "Lạc Nhi, vi phụ khả năng lại muốn rời đi, không thể lại trêu chọc ở tại chỗ này rồi." Tiêu Diệp hướng Tiểu Lạc nói ra. "Phụ thân." Tiểu Lạc căn bản không biết xảy ra chuyện gì, liền vội vàng hỏi. "Ta biết rõ, lúc này đây giết chết Hoa Nguyệt sự tình là vương gia gây nên, thế nhưng mà vi phụ đã đáp ứng người khác, lúc này nhất định phải ly khai, vương gia cừu hận ta nhất định sẽ tự tay đòi lại đấy, ngươi đi theo ta, ta đem trong khoảng thời gian này chuyện đó xảy ra nói một lần, về sau chúng ta hai người khả năng một đoạn thời gian rất dài không thể gặp mặt." Tiểu Diệp trịnh trọng hướng Tiểu Lạc nói ra. Hai người lần nữa trở lại sông Hoài bên cạnh, lúc này sớm đã không có người đến, hai người cứ như vậy ngồi ở bờ sông, Tiểu Diệp sờ lên Tiểu Lạc đầu. "Lạc Nhi, ngươi rốt cục trưởng thành, ta cũng muốn nên làm ta việc cần phải làm rồi." Chương 48, tiết lộ. 13. Nhìn xem phụ thân, Tiêu Lạc biết rõ trong khoảng thời gian này nhất định đã xảy ra rất nhiều chuyện, chỉ có thể im im lặng lặng chờ phụ thân giải thích. "Lạc Nhi, ngươi rốt cục trưởng thành, ta rất vui mừng, về sau lộ cần chính ngươi đi đi, vi phụ không có khả năng cả đời canh giữ ở bên cạnh ngươi, bởi vì ta còn có chuyện trọng yếu hơn đi làm." Tiêu Diệp lời nói thâm thiện nói. "Ngài phải hay là không muốn đi làm mẫu thân báo thủ?" Tiêu Lạc rất nhanh liền phát hiện một tia mánh khỏe. "Đúng vậy, mẹ ngươi thủ ta phải muốn thân thủ đi giải quyết, nếu không phải các nàng, chúng ta người một nhà nhất định sẽ sinh hoạt vui vui sướng sướng, là các nàng sống sờ sờ chia rẽ chúng ta, thù này ta nhất định phải báo." Tiêu Diệp không có giấu giếm ánh mắt của mình, xác thực ý định muốn đi báo thủ. "Ngươi không phải nói muốn đạt tới sinh tử cảnh mới có thể tiến đến sao? Đây chính là ta muốn nói với ngươi trọng điểm, gần đây một thời gian ngắn, ta gặp một người, là người này cải biến ta, ta khả năng nói cho ngươi xong, muốn cùng hắn mà đi rồi, về sau cha con chúng ta tại gặp mặt muốn xem duyên phận rồi." Tiêu Diệp ánh mắt hiện lên một tia ảm đạm. "Con đường tu tiên, muốn chặt đứt hết thảy." Những lời này có lẽ tại trước kia Kiều Diệp nhất định xì mũi coi thường, nhưng khi hắn chứng kiến tiên nhân chân chính về sau, quan điểm toàn bộ cải biến, hắn lựa chọn tu tiên đạo đường, muốn báo thù, duy nhất con đường chỉ có tu tiên mới có thể đạt tới sinh tử cảnh. "Ngươi phải ly khai ta." Kiều Lạc ánh mắt cũng hiện lên một tia ảm đạm. "Đúng vậy, vi phụ gặp được một vị tiên nhân, ý định về sau cùng hắn tu luyện, về sau chỉ có thể dựa vào chính ngươi rồi, vi phụ tin tưởng ngươi, ngươi về sau con đường nhất định sẽ càng chạy càng rộng, về sau làm việc nhất định phải làm đến tính trước làm sau, lúc này đây tuy nhiên may mắn ta đổi tới, vốn lấy sau không thể mỗi lần đều có vận khí tốt như vậy. Tiểu Diệp rốt cục nói ra hắn trong khoảng thời gian này chuyện đó xảy ra, vậy mà gặp trong truyền thuyết tiên nhân, về sau đi theo hắn tu luyện, muốn tu tiên muốn chặt đứt tình kiếp, vì báo thù, Tiểu Diệp tạm thời chặt đứt cùng Tiểu Lạc tình phụ tử, hy vọng toàn tâm vùi đầu vào trong khi tu luyện đi. Tiểu Lạc không nói gì, hắn hiện tại còn không biết tu tiên là một loại gì khái niệm, nhưng khi hắn chứng kiến giao quang cảnh ngự không phi hành bộ dạng, hắn biết rõ, chỉ cần là bất luận cái gì một người đều có như vậy, hắn cũng giống như vậy, chỉ là hiện tại không có gặp được loại này kỳ ngộ mà thôi. Yên tâm đi phụ thân, về sau ta sẽ chính mình chiếu cố tốt chính mình đấy. Tiểu Lạc thu hồi thương cảm chi tâm, hắn cũng không có khả năng ngăn cản phụ thân, Tiểu Tuyết bị tiên nhân mang đi, đã từng đưa tới bao nhiêu hành động, hiện tại phụ thân cũng đi theo tiên nhân đi rồi, Tiểu Lạc đương nhiên biết rõ một vị tiên nhân khái niệm. Tiểu Diệp nói vô số dặn dò, còn có các loại nhắn nhủ, Tiểu Lạc chỉ là cơ giới tính nhẹ gật đầu. Lạc Nhi, vương gia thù ngươi tạm thời bông, chờ ta tu luyện thành công, thù này ta sẽ đích thân báo đấy, ngươi thực lực bây giờ không đủ để báo thù, ta đã an bài đường lui của ngươi rồi, ta một người bạn tại Mạc Thành, ngươi đi trước tìm hắn, đến lúc đó hắn sẽ an bài ngươi hết thảy, ngươi trước dàn xếp xuống, chờ ta tu luyện thành công cứ tới đây tiếp ngươi, đây là địa chỉ, ngươi đi thì biết rồi. Tiểu Diệp nói xong từ trong lòng ngực lấy ra một tờ thư, xem ra sớm liền chuẩn bị xong. Phụ thân, cái gì gọi là tu tiên, vì cái gì không thể dẫn ta cùng đi đâu này? Tiểu Lạc hỏi trong nội tâm nghi hoặc. Ai, ngươi cho rằng vi phụ không muốn mang ngươi cùng một chỗ sao? Chỉ là tu tiên thập phần nghiêm khắc, ta lần này có thể trở về gặp ngươi, hay vẫn là cùng sư phó cầu thời gian rất lâu, bằng không thì cũng sẽ không khiến ta trở về gặp ngươi, hiện tại thời gian không sai biệt lắm, vi phụ cũng muốn rời đi, về sau ngươi phải nhờ vào chính ngươi rồi. Sắc trời hoàn toàn ám xuống dưới, sông Hoài bên cạnh chỉ có một bóng dáng y nguyên ngồi ở chỗ này, một giọt nước mắt theo khỏe mắt của hắn chỗ tích rơi xuống, sau đó lọt vào quần quần sông Hoài trong nước sông. Yên tâm đi phụ thân, ngươi an tâm tu luyện, Lạc Nhi nhất định sẽ không để cho ngươi lo lắng đấy, vương gia cừu hận liền lại để cho ta tự mình tới giải quyết ta. Tiểu Lạc hướng phía trước sông Hoài phát ra gào thét, phụ thân ly khai, lại để cho Tiểu Lạc để lại một giọt nước mắt, bất quá rất nhanh thu thập bi thương cảm xúc, về sau còn có rất đường xa phải đi, chỉ cần không ngừng tu luyện, một ngày nào đó sẽ ở tương kiến đấy. Một tia màu vàng ánh dạng đông xuyên thấu qua tầng mây, chiếu xạ đến toàn bộ vô cực đại lục, Tiểu Lạc thân thể dính đầy giọt sương, suốt tại sông Hoài bên cạnh đã ngồi cả đêm. Phụ thân đã đi rồi, tại ngày hôm qua hoàng hôn thời điểm rời đi rồi, thậm chí đi nơi nào Tiểu Lạc cũng không biết, về sau con đường liền cần dựa vào chính hắn rồi. Vương gia, nên thanh toán giữa chúng ta cừu hận rồi. Tiểu Lạc lộ ra âm tàn biểu lộ, đem trên người huyết ý đổi đi, thay đổi một thân sạch sẽ quần áo, sau đó lần nữa lẻn vào đáy nước, lấy ra đại lượng vạn năm thạch nhũ, lần trước lấy ra cái kia chút ít, cơ bản đều phục dụng không sai biệt lắm. Nhìn xem trong hồ thạch nhũ càng ngày càng ít, Tiểu Lạc cũng là một hồi đau lòng, bất quá cũng không có cách nào, dù sao nếu không phải những này thạch nhũ, thực lực của hắn cũng sẽ không tăng lên nhanh như vậy. Lần nữa dịch dung một phen, Tiểu Lạc tiến vào đến cận tinh thành, hơn nữa là thẳng đến đấu vũ tràng, lúc này đây Tiểu Lạc có thể không phải là vì tu luyện cương khí đến đấy, lúc này đến Thiểu Vũ cự trọng. Tại đây đấu vũ tràng tối cao tầng thứ thì ra là cựu trọng, cho nên Tiểu Lạc không cần phải đi rèn luyện cương khí rồi. La công tử, đã lâu không gặp, như thế nào một tháng không có trông thấy ngươi rồi? Tiến vào đấu vũ tràng rất nhanh đã bị người nhận ra được. Xin hỏi các ngươi Bạch Đường chủ có ở đây không? Ta tìm hắn có việc. Tiểu Lạc trực tiếp hỏi. Tại, trong khoảng thời gian này Bạch Đường chủ một mực phân phó, chỉ cần La công tử đến đây, nhất định trước tiên thông chi nàng. La công tử, xin mời đi theo ta. Người này tiếp đãi nam tử thập phần khách khí hướng Tiểu Lạc nói ra. Khách khí? Tiểu Lạc khách khí nói một câu. Đây là ta phải làm đấy. Hai người nói xong rất nhanh tiểu hướng Bạch Tiến Khiết chỗ ở đi đến. La công tử ngươi chờ một chốc, ta đi trước thông báo một tiếng. Người này nam tử nói xong đi vào thông báo rồi, Tiểu Lạc đành phải đứng tại nguyên chỗ, bất quá mười mấy cái thời gian hô hấp, nam tử tiểu đi ra. Bạch Đường chủ chính đang tắm thay quần áo, bảo ngươi đi vào trước đợi nàng, nàng lập tức liền đi ra. Người này nam tử mang theo một cố cười trộm biểu lộ nhìn thoáng qua Tiểu Lạc, sau đó đã đi ra. Tiểu Lạc đành phải lần nữa tiến vào cái này sân nhỏ, lập tức một cỗ hương khí đập vào mặt. Từng cơn hương khí đều là theo bốn phía kỳ hoa dị thảo phát ra tới đấy, khiếp người nội tâm. Đi vào tiếp khách đại sảnh, bốn phía cũng không có bất kỳ người, Tiểu Lạc đành phải ngồi xuống, chờ Bạch Tiến Khiết chính mình đi ra. Không sai biệt lắm đợi có một nén nhang thời gian, một hồi đinh đinh đang đang thanh âm truyền tới, sau đó tiểu chứng kiến một gã mặc sa mỏng váy dài Bạch Tiến Khiết xuất hiện ở Tiểu Lạc trước mặt. Da thịt trắng loáng tựa hồ xuyên thấu qua sa mỏng loáng thoáng đều có thể chứng kiến, bên trong thân mặc một bộ màu đỏ cái yếm, vừa vặn che khuất bộ ngực, hạ thể lập lòe, bắp chân cơ hồ toàn bộ bạo lộ ở bên ngoài. Trên người lộ ra một cỗ mùi thơm nhàn nhạt, vậy rất tốt nghe thấy. Ta còn tưởng rằng ngươi về sau không bao giờ nữa sang đây xem tỷ tỷ đây này. Bạch Yến trắng đoán kiểu lạc liếc, mang theo giận dữ ngữ khí nói ra. Hắc hắc, gần đây có việc, thật sự không có thời gian. Chứng kiến đối phương cách ăn mặc, Tiểu Lạc một đầu hất tuyến, đây tuyệt đối là một cái vưu vật, nuốt một nước miếng, Tiểu Lạc thu hồi ánh mắt. Tỷ tỷ xem được không? Chứng kiến Tiểu Lạc không dám con mắt xem chính mình, Bạch Yến khiết mang theo khiêu khích ngữ khí lần nữa hỏi, đem thân thể vậy mà đã đến gần Tiểu Lạc, thậm chí mặt dán mặt. Mà no đủ bộ ngực tựa hồ cũng muốn đội lên Tiểu Lạc thân thể. Tốt, đẹp mắt. Nếu không phải Tiểu Lạc mang theo mặt nạ, lúc này nhất định là một cái đỏ thắm mặt. Đã đẹp mắt, vậy ngươi vì cái gì không dám nhìn ta? Bạch Tiến tỷ cứ như vậy chặt chẽ đứng tại Tiểu Lạc bên người, mang theo khiêu khích ngựa khí lần nữa hỏi. Không có, Bạch tỷ, ta lần này đến vẫn có sự tình mời ngươi hỗ trợ. Tiêu Lạc chuyển hướng chủ đề, không dám cùng cái này vưu vật dây dưa. Tiêu Lạc đối với nữ nhân chính là một cái nữ bi, cái đó chịu được Bạch Tiến Khiết khiêu khích, rất nhanh cũng cảm giác hạ thân bắt đầu phồng lên mà bắt đầu, vừa vặn thoáng cái đội lên Bạch Tiến Khiết chỗ đùi. A, Bạch Tiến Khiết phát ra một tiếng thở nhẹ, sau đó liền chứng kiến bắp đùi chỗ nóng lên, bị một thứ gì đỉnh thoáng một phát, sắc mặt đỏ lên, đem thân thể hướng về sau xê dịch. Trang diện lập tức xa vào đến xấu hổ tình trạng, Tiêu Lạc cái kia hận a, thật vất vả nhịn đến phía dưới mới tiêu ngừng lại, sắc mặt rốt cục khôi phục nguyên trạng, mà Bạch Tiến Khiết sắc mặt y nguyên hiện ra nhàn nhạt đỏ ửng. Ngươi vừa rồi nói với ta cái gì? Bạch Tiến Khiết mở ra trầm mặc, hướng Tiêu Lạc hỏi, đem thái dương tóc hướng về sau lung thoáng một phát, lộ ra toàn bộ khuôn mặt, nàng lúc này giống như nếu so với trước kia càng thêm tiểu mị, Tiêu Lạc đều là một hồi thất thần, bất quá đã có vừa rồi ví dụ, cũng không dám nghĩ nữa nhập thả rằng không rồi. Bạch tỷ, ta vẫn còn muốn nghe ngóng thoáng một phát, gần đây ở đâu có phế đan, còn có ta muốn tìm một thanh tiện tay binh khí, không biết Bạch tỷ có nguyện ý hay không giúp ta chuyện này. Giúp ngươi ngược lại là có thể, bất quá ngươi đáp ứng ta mấy điều kiện. Bạch Tiến Khiết hay là nói ra trước kia bộ nào, mọi thứ có điều kiện. Nói đi, ngươi cũng thấy đấy, hiện tại ta đã không thích hợp tham gia đấu vũ tràng trận đấu rồi. Tiêu Lạc nói ra tình hình thực tế. Yên tâm đi, hiện tại cho dù ngươi lại đi tham gia, ta cũng sẽ không khiến ngươi đi, ta chỉ muốn nhìn mặt ngươi phía dưới chân diện mục, còn có Chí Xuân Đường linh dược phải chăng kiệt tác của ngươi. Bạch Tiến Khiết thổ khí như lan, tuy nhiên khoảng cách Tiêu Lạc có vài bước xa, Tiêu Lạc y nguyên có thể nghe thấy được từng cơn hương khí. Tiêu Lạc lộ ra vẻ lằng khó, lúc trước cuộc chiến sinh tử thời điểm, Bạch Tiến Khiết lúc gần đi hậu một phen, Tiêu Lạc kỳ thật cũng đã suy đoán đến rồi, cái này Bạch Tiến Khiết đã khám phá hắn thân phận chân thật. Chậm rãi đem mặt nạ cầm xuống dưới, lần nữa lộ ra tuấn tú khuôn mặt, mày kiếm mắt sáng, lúc này Tiêu Lạc đã rút đi thiếu niên non nớt, nhiều hơn một phần lịch lãm rèn luyện, cả người thoạt nhìn phi thường ánh mặt trời, không bao giờ nữa lúc trước một bộ thiếu niên bộ dạng rồi. Bạch Tiến Khiết tại Tiêu Lạc trên mặt qua lại bắn phá nhiều lần, phi thường trịnh trọng, cái này là lần đầu tiên khoảng cách gần chứng kiến Tiêu Lạc chân diện mục, cuộc chiến sinh tử thời điểm, chỉ là bên cạnh nhìn thoáng qua, không có nhìn kỹ. Về phần linh dược sự tình, đích thật là ta, bất quá trên tay của ta không còn có rồi. Tiêu Lạc hay vẫn là thừa nhận, biết rõ không thể gạt được cái này Bạch Tiến Khiết, lúc này cũng không sợ hắn biết rõ, nếu như cái này Bạch Tiến Khiết thật sự có tâm đối phó hắn, không cần chờ tới bây giờ. Ngươi nói cho tỷ tỷ những này, chẳng lẽ sẽ không sợ tỷ tỷ hãm hại ngươi sao? Bạch Tiến Khiết cũng thật không ngờ Kiều Lạc như thế thẳng thắn thành khẩn, vậy mà lựa chọn đã tin tưởng nàng. Chương 49, biến ảo. 13. Chứng kiến Kiều Lạc thật không ngờ tin tưởng chính mình, Bạch Tiến Khiết cũng là thật không ngờ, nơi khỏe mắt liếc mắt Kiều Lạc liếc, một cỗ xuân tâm nhộn nhạo hiện tại trên mặt. Đã ngươi đều đã nhìn ra, ta tại giấu giếm xuống dưới cũng không cần phải rồi, hy vọng Bạch tỷ có thể tiếp tục giúp ta chuyện này. Kiều Lạc lần nữa nói ra, biết do cái này Bạch Tiến Khiết tại cuộc chiến sinh tử lúc sau đã phát hiện mình rồi, nhưng là thời gian dài như vậy, một mực không có vết trần. Tiêu Lạc liền tin tưởng đối phương, cái kia không phải cái loại này âm hiểm tiểu nhân. Ha ha ha, đã ngươi như vậy tin tưởng tỷ tỷ, cái kia tỷ tỷ như thế nào cũng phải giúp ngươi một lần. Vừa rồi ngươi nói cái gì? Ngươi còn muốn phế đan? Bạch Tiến Khiết thu hồi trên mặt xuân sắc, biến thành trịnh trọng lên. Ân, ta còn cần đại lượng phế đan, càng nhiều càng tốt. Tuy nhiên ta không biết ngươi muốn phế đan làm gì, đã ngươi hỏi rồi, ta ngược lại là có thể cho ngươi chỉ điểm một con đường sáng. Bạch Tiến Khiết giống như sẽ các loại biến hóa, nếu như nói mới vừa rồi là một cái xuân tâm nhộn nhạo thiếu phụ, lúc này chính là một cái không ăn nhân gian khói lửa tiên nữ, nàng dáng vẻ giống như theo tâm tình của nàng không ngừng biến hóa, căn bản làm cho không người nào theo nắm lấy rốt cuộc là một cái dạng gì người. Bạch tỷ mới nói, Tiêu Lạc mang theo cấp bách ngữ khí nói ra, chỉ cần có thể đạt được đại lượng phế đan, Tiêu Lạc mới có thể nhanh hơn tu luyện Phật Ma công pháp, bởi vì lúc này đến tiểu vũ cựu trọng, thân thể chậm chạp không thể đột phá, muốn tấn chức thải hồng cảnh, liền cần cường đại hơn thân thể ủng hộ. Bởi vì Phật Ma công pháp thập phần bá đạo, cương khí nếu so với bất luận cái gì công pháp đều muốn thuần hậu, cho nên nhất định phải đem thân thể nâng cao tinh thần đi lên, mới có thể chứa nạp cường hoành cương khí. Ta gần đây nghe nói Vạn Gia muốn chiêu vài tên luyện đan đồng tử, trợ giúp quản lý lò đan, về phần những cái kia phế đan rất nhiều đều là luyện đan đồng tử xử lý, nếu như ngươi nếu có thể đi vào, như vậy liền có rất lớn cơ hội tìm được càng nhiều nữa phế đan. Bạch Tiến Khiết đem gần đây mới hiểu rõ một ít tin tức nói cho Kiều Lạc. Như thế nào mới có thể đạt tới luyện đan đồng tử tiêu chuẩn? Kiều Lạc cũng không đốc, đã Vạn Gia lại chiêu luyện đan đồng tử, nhất định sẽ không đơn giản như vậy, khẳng định có quy định nghiêm chỉnh, xem Bạch Tiến Khiết ánh mắt có thể nhìn ra. Ngươi hỏi đúng vậy, muốn trở thành một cái hợp cách luyện đan đồng tử, muốn đối với hỏa diễm có rất tốt khống chế năng lực, nói cách khác ngươi muốn thích ứng liệt diễm nhiệt hỏa, rất nhiều người đều căn bản không cách nào thích ứng, cho nên Vạn Gia tìm mấy tháng cũng tìm không thấy một gã hợp cách luyện đan đồng tử, nếu như ngươi có hứng thú, không ngại đi thử thử. Bạch Tiến Khiết giải thích nói. Kiều Lạc trầm tư mà đến thoáng một phát, Vạn Gia hắn cũng có một chút giải, lúc trước cuộc chiến sinh tử thời điểm, Vạn Gia một gã trưởng lão còn qua, chủ trì cái kia một lần cuộc chiến sinh tử. Hơn nữa tại đây phương viên vài ngàn dặm, Vạn Gia cũng là gần với Nam Nhất Tông tồn tại, mỗi ngày đều có đại lượng đan dược ra lò. "Tốt, ta đi thử một chút." Trầm tư về sau, Tiêu Lạc mang theo kiên định ngữ khí nói ra. "Vừa rồi ngươi nói cái gì? Ngươi muốn một kiện vừa tay binh khí, không biết ngươi thích gì bộ dạng đấy? Ta đấu vũ chẳng ngược lại là có một cái binh khí kho, chỉ cần ngươi ưa thích, ta có thể tiện đưa ngươi một kiện." Bạch Tiến Khiết ánh mắt lần nữa phát ra một cỗ mềm mại đáng yêu chi tình, ngựa khi đã xảy ra một ít biến hóa, giống như tâm tình của hắn tùy thời đều có thể biến hóa, khi thì phong tình vạn trùng, khi thì lạnh lùng như băng, khi thì mềm mại, khi thì vũ mị. Ta muốn một thanh binh khí ngắn. Tiêu Lạc vẫn tương đối ưa thích dao găm các loại, như vậy thích hợp khoảng cách gần chiến đấu, càng có thể phát huy tất cả của hắn bộ năng lực. Ta cũng không biết có hay không, ngươi theo ta đi nhìn một chút, nếu là có phù hợp liền chính mình cầm một kiện là được rồi, nhớ rõ ngươi thiếu nợ tỷ tỷ ta một cái nhân tình. Bạch Tiễn Khiết trắng rồi Kiều Lạc liếc, mềm mại nói. Tuy nhiên thoạt nhìn Bạch Tiễn Khiết có 30 một chút, nhưng là lại nói tiếp lời nói ra, không có chút nào bất luận cái gì làm ra vẻ, ngược lại cảm thấy hết sức thoải mái, lại để cho người cảm giác toàn thân khoan khoái dễ chịu, Kiều Lạc có đôi khi thậm chí hoài nghi, cái này Bạch Tiễn Khiết đến cùng là người như nào vậy? Nhìn dáng vẻ của hắn căn bản là không muốn cận tinh thành cái này địa phương nhỏ bé xuất hiện người, hoàn toàn chính là bái kiến đại các mặt của xã hội, như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này đây? Bất quá Kiều Lạc không có hỏi tới xuống dưới. Ngươi hơi chờ một chút, ta đi vào đổi bộ y phục. Ta mang ngươi tiến binh khí kho. Lần nữa quăng một cái mị nhãn, Bạch Tiễn Khiết đã đi ra đại sảnh, tiến vào nội thất thay quần áo. Không sai biệt lắm một thời gian uống cạn chén trà, Bạch Tiễn Khiết xuất hiện lần nữa, lúc này đây đổi lại một thân màu xanh nhạt váy, cho người một loại thập phần thanh thuần cảm giác, hoàn toàn nhìn không ra như là một cái thiếu phụ bộ dạng. Hai người rất nhanh đã đi ra sân nhỏ, hướng đấu vũ tràng ở trong chỗ sâu đi đến, nơi này là nội viện, chỉ có cực nhỏ người mới có thể tiến nhập tại đây, lúc này không có người ngăn trở, Tiểu Lạc theo Bạch Tiễn Khiết tiến vào đến. Một cái mật thất bên trong, sau đó từng dãy binh khí khung xuất hiện. Đều ở nơi này, chính ngươi đi chọn lựa a, nếu là có thích hợp lấy đi là được rồi. Bạch Tiễn Khiết không có đi vào, mà là đứng tại mật thất ngoài cửa, mặc kệ do Kiều Lạc chính mình đi vào chọn lựa. Kiều Lạc cũng không có khách khí, trực tiếp đi vào gian phòng này mật thất, nhìn xem bày đặt từng dãy binh khí, tuyệt đại bộ phận đều là bình thường binh khí, có rất ít phàm binh, hơn nữa đều là một ít loan đao, trường kiếm, thậm chí còn có lang nha đồng, trường mâu. Tại đây cái gì cần có đều có, nếu không có cỡ nhỏ binh khí. Đại đao tạm thời Kiều Lạc không cần, trường kiếm không có phù hợp kiếm pháp tu luyện, cũng không dùng được. Trường mâu chớ nói chi là rồi, về phần hạng nặng binh khí Kiều Lạc thi triển đi ra đều tốn sức, bởi vì Kiều Lạc chỗ đi đường đi thập phần nhẹ nhàng linh hoạt, dựa vào đúng là linh xảo thủ thắng. Chọn lựa vài thanh cũng không phải rất phù hợp, nếu không quá dài, muốn không nặng lắm, thậm chí không thuận tay, sau đó chứng kiến một khối hình tròn cầu thiết đặt ở hàng trên kệ, Kiều Lạc hấp dẫn ở. Sau đó đi tới, thò tay muốn đem cái này khối cầu thiết cầm lên, quái dị sự tình đã xảy ra, Kiều Lạc vậy mà không có thể đem nó cầm lấy, không chút sức mẻ. Đây là vật gì, như thế nào nặng như vậy? Kiều Lạc đến rồi hứng thú. Quả cầu sắt thoạt nhìn thì ra là bóng rổ lớn nhỏ, coi như là thành thực lời mà nói, nhiều lắm là cũng liền trăm cân tả hữu, thế nhưng mà Kiều Lạc tùy tiện nhắc tới cũng có trăm cân chi lực à, tại sao phải cầm không nổi đến đây này? Hít sâu một hơi, lần nữa thò tay nâng lên, lúc này đây quả cầu sắt chậm rãi cầm lên, Kiều Lạc thăm dò thoáng một phát, ít nhất có 500 cân tả hữu, cứ như vậy một khối quả cầu sắt, thậm chí có nặng như vậy, Kiều Lạc quả thực không thể tin được. Đứng tại cửa ra vào Bạch Tiễn Khiết đợi cả buổi cũng nhìn không tới Kiều Lạc đi ra, sau đó lòng hiếu kỳ đem ra sử dụng phía dưới, cũng đi vào. Sau đó tiểu chứng kiến Tiểu Lạc ôm cái đại quả cầu sắt. Như thế nào ngươi vừa ý cái này rồi? Bạch Tiễn Khiết nở nụ cười một tiếng, hướng ôm đại quả cầu sắt Tiểu Lạc cười tủm tỉm nói: "Có thể nói cho ta biết đây là vật gì sao?" Tiểu Lạc đối với luyện khí chi thuật cũng hơi hiểu một ít, kiếp trước thời điểm thậm chí chính mình còn chế tạo qua dao găm, đối với một ít kim loại hiếm có rất mạnh cảm ứng năng lực, cho nên Tiểu Lạc phi thường muốn biết cái này khối quả cầu sắt là cái gì. "Cái này là một khối ô tích thạch, là ta trong lúc vô tình lấy được, một mực để ở chỗ này." Bạch Tiễn Khiết không có giấu giếm, nói ra cái này khối quả cầu sắt lai lịch. Ngươi nói cái gì? Điều này chẳng lẽ chính là chế tạo phàm binh dùng ô tích thạch? Kiều Lạc đọc thuộc lòng một ít tạp ký, biết rõ muốn luyện chế phàm binh, ô tích thạch tiểu là trong đó chủ tài liệu, thiếu đi loại này sắt đá, rất khó luyện chế phàm binh. Đúng vậy, chính là nó. Ta muốn nó. Kiều Lạc trực tiếp đã chọn tảng đá kia, xem ra ý định tự luyện chế binh khí rồi, như vậy sử dụng đến càng thêm thuận tay. Cho ngươi ngược lại là có thể, bất quá ngươi nói cho ta biết, ngươi muốn nó làm gì? Chẳng lẽ ngươi muốn chính mình chế tạo binh khí? Ta có thể nói cho ngươi biết. Không có thải hồng cảnh, căn bản không cách nào mở ra cái này ô tích thạch. Bạch Tiễn Khiết không có dấu diếm, muốn mở ra thấp nhất cũng muốn thải hồng cảnh mới có thể. Kiều Lạc thấy thế nào bắt đầu cũng là thiểu vũ cảnh, cho nên Bạch Tiễn Khiết mới có nói như vậy. Yên tâm, ta tự có biện pháp, chỉ cần ngươi có thể cung cấp ta luyện chế binh khí địa phương là được rồi, còn lại giao cho ta chính mình. Tính toán ta sợ ngươi rồi, ngươi đem đi đi, luyện khí thất ta có thể cho ngươi mượn dùng một thời gian ngắn, bất quá ngươi cần phải nhớ rõ thiếu nợ tỷ tỷ một cái nhân tình nha. Bạch Tiễn Khiết rất hiển nhiên một mực cũng đang giúp trợ Kiều Lạc. Có đôi khi mà ngay cả nàng chính mình cũng không biết tại sao phải lựa chọn trợ giúp hắn, những năm này bao nhiêu người vây quanh nàng chuyện, thậm chí vì tránh đi những người tài giỏi này đi tới cái này chỉ có lớn cỡ bàn tay cận tinh thành, lại đối với cái này Kiều Lạc không có chút nào phản cảm, Bạch Tiễn Khiết thậm chí ngay cả mình đều không rõ, chẳng lẽ cái này là số mệnh? Đa tạ rồi, ta đương nhiên sẽ không quên hôm nay chi tình. Kiều Lạc trịnh trọng nói, tuy nhiên còn không biết vì cái gì Bạch Tiễn Khiết như thế giúp hắn, nhưng là Kiều Lạc cũng không muốn đi thì lo lắng, cho dù cân nhắc cũng là dư thừa, dùng hắn lúc này năng lực, cho dù Bạch Tiễn Khiết muốn hãm hại cùng hắn, căn bản chính là không cần tốn nhiều sức, cho nên Kiều Lạc ngược lại bằng thẳng rồi. Tốt rồi, đồ đạc ngươi đã tuyển, một hồi sẽ có người đem nó đưa vào luyện khí thất đấy, hiện tại ta liền có kiện sự tình cần ngươi giúp ta, không biết ngươi có nguyện ý hay không. Bạch Tiến Khiết trên mặt lộ ra một tia phiền lòng chi sắc, hướng Tiểu Lạc nói ra: "Chuyện gì?" Chứng kiến Bạch Tiến Khiết bộ dạng, Tiểu Lạc nghi vấn nói: "Ngươi hôm nay theo giúp ta đi một chỗ à, hành động một hồi hộ hoa sứ giả, không biết ngươi có bằng lòng hay không?" Bạch Tiến Khiết mang theo một cố dáng tươi cười hướng Tiểu Lạc nói ra: "Bạch tỷ nói quá lời, ngươi như thế giúp ta, đừng nói cùng ngươi đi một chỗ, coi như là đi 10 cái địa phương, ta cũng sẽ đáp ứng đấy." Tiểu Lạc cũng không phải vong ân phụ nghĩa chi nhân, chính dễ dàng trả hết nhân tình này, cớ sao mà không làm. "Tốt, ngươi đi chuẩn bị một chút, một hồi ta bảo người cho ngươi đưa tới mấy bộ quần áo, tại đem ngươi dịch dùng một phen, buổi tối đi với ta tham gia một cái yến hội." Nói xong hai người đã đi ra mật thất, về tới trong đại sảnh, đợi một nén nhang thời gian, có con người làm ra Tiểu Lạc đưa tới mấy bộ sạch sẽ quần áo, đều là cẩm y hoa phục. Nằm ở trong nước nóng, Tiểu Lạc tẩy đi mấy tháng này đến nay mọi mệt, thể xác và tinh thần toàn bộ buông lỏng xuống, ngẫm lại về sau lộ làm như thế nào đi, phụ thân ly khai, vương gia cửu hận, Bạch Yến Khiết tỉnh, trong đầu từng cái hiện lên. Thay đổi sạch sẽ quần áo lần nữa đến trong đại sảnh, Bạch Yến Khiết đã đang đợi hắn rồi, bất quá lúc này lại đổi lại một bộ quần áo, cả người muốn giống như một gã tiên tử, thập phần trang trọng. Tiểu Lạc đổi lại quần áo mới, cả người cũng đã xảy ra cực biến hóa lớn, trở nên ngọc thụ lang phong, một đôi mày kiếm xuyên thẳng mây xanh. "Đeo lên cái này a, trước kia mặt nạ không thích hợp ngươi." Bạch Yến Khiết lần nữa lấy ra một quả mặt nạ, giao cho Tiểu Lạc trong tay. Chương 50, Vương chữ nhân. 13. Băng Diễm Chiến Thần truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé. Chương 50, Vương chữ nhân. Cảnh ban đêm dần dần buông xuống, Bạch Yến Khiết rõ ràng đỡ lấy Tiểu Lạc cánh tay, thong thả từ đấu vũ tràng đi đi, tất cả mọi người là lộ ra ánh mắt nghi hoặc, từ lúc nào hậu đường chủ cùng cái này trung niên nhân đi cùng một chỗ rồi. Này trung niên nhân đương nhiên chính là Tiểu Lạc, lúc này mặt nạ vừa vặn một mặt trắng bột mì trung niên nhân, Bạch Yến Khiết cánh tay phải một mực ôm lấy Tiểu Lạc cánh tay, thậm chí thân thỉnh thoảng còn tại Kiều Lạc trên người sát thoáng một phát, bắt đầu sau đó Kiều Lạc thập phần không khỏe ứng, bởi vì Bạch Tiến Khiết trên người phát tán một cỗ mê người mùi thơm, để người nhịn không được muôn ôm ở hắn, vài lần Kiều Lạc đều khống chế không nổi chính mình, bị ma sát phía dưới cổ trướng lên. Đến, chứng kiến Kiều Lạc thẹn thùng dáng vẻ, Bạch Tiến Khiết cũng là một trận trang điểm xinh đẹp, không có nghĩ đến Kiều Lạc như thế thuần khiết, xem ra thật sự liền tay của nữ nhân đều không có dắt qua, bằng không thì cũng sẽ không này sao câu cận. Lên sớm đã chuẩn bị tốt xe ngựa, hai người sóng vai mà ngồi. Tùy sau Tiểu Lạc cũng không biết đi về phía ở đâu, chỉ là biết rõ xe ngựa chuyển động. "Có thể cho biết ta, chúng ta muốn đi đâu sao?" Vốn xe ngựa bên trong không gian cũng không phải rất lớn, hai người ngồi cùng một chỗ hơi hiện đầy một điểm, gần như là hai người kề cùng một chỗ, trận trận mùi thơm không ngừng tiến vào Kiều Lạc trong lỗ mũi. "Đến ngươi sẽ biết, nhớ lấy ngươi nói nếu à, ngươi thế nhưng mà của ta hộ hoa sứ giả, ta hôm nay an toàn phải nhờ vào ngươi rồi." Nói xong Bạch Tiến Khiết còn cố ý đã đến gần một ít, cả thân tựa hồ cũng có thể nằm tiến Kiều Lạc trong lòng. "Yên tâm đi, đã ta đáp ứng ngươi rồi, đương nhiên muốn làm đến." Tiểu Lạc đầu đầy hắt tuyến, dẫn trịnh trọng ngựa khi nói. Một nén nhang thời gian trôi qua, xe ngựa chậm rãi dừng lại, xem ra đã đến chỗ mục đích, mở rèm nhìn xung quanh, vừa vặn đứng ở một tòa nguy nga kiến trúc trước mặt, dĩ nhiên là vương gia, chẳng lẽ hôm nay tham gia hiến sẽ ngay tại vương gia cử hành sao? Mặc dù Kiều Lạc đang ở cận tinh thành, thế nhưng mà Kiều Lạc một lần không có đến qua vương gia, hôm nay là lần đầu tiên đến, nhìn lưỡng phiến cực lớn môn hộ, lúc này sớm đã trương đèn kết màu, như là có việc vui gì giống như, không ít mọi người xuyên thẳng qua trong đó. Bạch Tiến Khiết một xuống xe ngựa, lập tức hấp dẫn không ít người nhìn lại đây, có hâm mộ đấy, cũng có ghen ghét đấy, thậm chí cũng có yêu mến đấy. Lúc này Bạch Tiến Khiết mặc màu trắng quần dài, cả người phát tán ra phiêu mịt mù chi khí, lộ ra vô cùng trang trọng, căn bản không giống như là cùng Tiểu Lạc cùng một chỗ dáng vẻ. Cùng Tiểu Lạc cùng một chỗ bất kể là biểu lộ vẫn cử chỉ, đều là phi thường tự tại, mà lúc này thì là hào không biểu lộ, cả người cùng vừa mới như là hai người, liền Tiểu Lạc cũng là hoang mang, này Bạch Tiến Khiết như thế nào sẽ biến hóa to lớn như thế đây này. Nguyên lai like là Bạch tiểu thư giá đáo. Chúng ta tộc chủ sớm đã đợi ở bên trong mời. Đi nên tân chính là vương gia quản gia, 50 tả hữu tuổi, một mực đi theo vương gia chủ, ngược lại là rất sẽ nói chuyện, rất nhanh liền chứng kiến trên xe ngựa lần nữa xuống một người, một trung niên nhân, mà Bạch Tiến Khiết cánh tay lần nữa giữ tại trung niên nhân trên cánh tay, này quản gia sắc mặt trong nháy mắt biến hóa vài lần. Vị này là? Vương gia quản gia ngược lại là biến hóa rất nhanh, trên khuôn mặt lập tức dẫn một câu nghi hoặc ngựa khí hỏi. Một bằng hữu, chẳng lẽ vương gia không để ta mang theo bằng hữu tiến về trước sao? Bạch Tiến Khiết trực tiếp bày tỏ Kiều Lạc chính là nàng mang đến bằng hữu. Đương nhiên có thể, hoan nghênh, Bạch tiểu thư bằng hữu chính là tộc chủ bằng hữu. Rất nhanh Tiểu Lạc cùng Bạch Tiến Khiết đã bị dẫn vào, còn có không ít tân bằng hữu không ngừng hướng bên này gấp gáp, ai cũng không biết hôm nay đến cùng phát đã sinh cái gì sự tình, như thế nào sẽ này sao long trọng, này chỉ có đương sự người biết rõ. Tiểu Lạc lúc này trên trán vụ nước, này Bạch Tiến Khiết vì cái gì sẽ mang theo hắn đi tới chỗ này, nàng rất hiển nhiên chính mình cùng vương gia có cửu oán, thế nhưng mà Bạch Tiến Khiết xem dáng vẻ cũng không có hãm hại Tiểu Lạc dấu hiệu. Vương gia hội khách trong đại điện, lúc này đèn lửa huy hoàng, các loại nhân vật xuyên thẳng qua trong đó. Không ít mọi người là Kiều Lạc quen thuộc đấy, có các gia tộc đích thiên tài đệ tử, cũng có thương phô lão bản, thậm chí Kiều Thần cũng ở trong đó, bất quá lúc này một khuôn mặt tâm trầm, cùng bốn phía không khí không hợp nhau. Bạch Tiến Khiết tiến vào về sau, lập tức có người đi bên trên đến. "Hoan nghênh Bạch tiểu thư quang lâm Hàn Xá, thật sự là rất cảm thấy vinh hạnh, bên trong mời." Sau đó này Vương chữ lập dẫn thập phần nhiệt tình ngữ khí hướng Bạch Tiến Khiết nói: "Vương đại ca khách khí, tiểu nữ tử như thế nào đảm đương được rất tốt. Bạch Yến Khiết làm một lễ tiết, trên khuôn mặt biểu lộ vẫn là một bộ lạnh như băng dáng vẻ, chỉ là tượng trưng cười cười. Thấy bên ngoài rồi, thấy bên ngoài rồi, về sau chúng ta có lẽ vẫn người một nhà, sao có thể như thế thấy bên ngoài đây này. Vương Chữ Lập dẫn dáng tươi cười tiếp theo nói, tùy sau đem Bạch Yến Khiết dẫn tới trên chỗ ngồi, còn không có phát hiện Kiều Lạc theo ở phía sau, từ tiến vào về sau, Bạch Yến Khiết rời bỏ Kiều Lạc cánh tay, tất cả mọi người nhận lầm Kiều Lạc là Bạch Yến Khiết tùy tùng, cho nên cũng không có để ý. Bạch Yến Khiết sau khi ngồi xuống, Kiều Lạc đành phải đứng ở phía sau, dù sao hắn lúc này không có thân phận gì. Từng bày tại Cận Tinh Thành có đầu có má mọi người đến, một hồi Phương gia người rất nhanh cũng cản đáo rồi, vậy mà dẫn đại lượng hạ lễ, song phương gặp mặt lại là một trận hàn huyên, Phương gia người chứng kiến tiểu thần về sau, cũng quá khứ đánh một người đến, lúc này Tiểu Quảng Thành chết ở Cận Tinh Thành đã không phải bí mật gì rồi, hơn nữa không ít người đã biết, này một lần Tiểu Quảng Thành chết cùng Kiều Lạc có rất lớn quan hệ. Thành chủ đến. Ngay tại này sau đó, Tư Nghi bắt đầu báo thanh, bên trong mời đến Vương Chữ Lập lập tức đình chỉ chào hỏi, hướng cửa lớn khẩu đi đến, tùy sau tiểu chứng kiến Diêu Quân Trình đại vây đại mở trong chiều mặt đi tới. Trên đường đi không ít mọi người là dẫn ánh mắt cung kính, dù sao tiểu tuyết thế nhưng mà tiến vào tiên môn. Hoan nên thành chủ đại nhân đại giá quang lâm, để chúng ta Vương gia bổng tất sinh huy không ít. Vương Chữ Lập dẫn cung kính ngữ khí vội vàng nói. Khách khí. Diêu Quân Trình nói một câu, tùy sau đi vào trong đại điện, Tiểu Lạc chỉ là lạnh lùng nhìn này hết thảy, tốt như hôm nay này chàng yến sẽ phi thường không tầm thường, chứng kiến Bạch Tiến Khiết mặt tràn đầy khuôn mặt u sầu, Tiểu Lạc lờ mờ ước chừng cảm giác sự kiện này tình nhất định cùng Bạch Tiến Khiết có rất bao nhiêu quan hệ. Cả đại điện người càng ngày càng nhiều, dần dần bắt đầu ngồi mãn rồi. Tiểu thủy một luồng sóng bên trên đến, các loại quả bàn đều mở tại bọn hắn trước mặt, Bạch Yến Khiết giống như tự từ đầu tới cuối cũng không có động qua, hai mắt khi thì còn nhìn về phía đứng ở phía sau Kiều Lạc. Đợi một nửa thời gian về sau, không ai lần nữa trước đến, mà sau đó này Vương gia chủ thông thả đi đi, vậy mà mặc hồng sắc trường bào, như là có việc vui gì giống như, tùy sau hướng tất cả mọi người ôm một quyền. Hoan nên mọi người quang lâm hàn xá, Vương mẫu người cảm kích bất tận, hôm nay tiểu nhi có chuyện trọng yếu muốn tuyên bố, cho nên hy vọng tất cả mọi người đến làm một người chứng kiến, như hữu chiêu đãi không chu toàn địa phương, mời các vị kiến lượng. Vương gia chủ nói một phen khách khí thoại, tùy sau thong thả ngồi xuống đến. Vương gia chủ, đến cùng cái gì chuyện tốt ta, bây giờ chẳng lẽ không thể nói sao? Một ít người phi thường tò mò, hướng này Vương gia chủ hỏi. Nhưng là có ít người giống như sớm đã biết như, chỉ là đến nâng nâng chàng mà thôi, chỉ có thiểu số người không biết. Đương nhiên là chuyện tốt, một hồi tiểu nhi đi, đương nhiên đã biết rồi. Vương gia chủ mại một quan tử, không có trực tiếp bày tỏ đến. Mọi người cũng chỉ tốt không có lần nữa hỏi lên, tiếp theo chờ đợi, Tiểu Lạc vẫn là lạnh lùng nhìn Vương gia nhân, thậm chí ánh mắt dưới mặt đất không lịch sự ý loáng qua một tia sắc cơ. Nếu không phải mặt nạ ảnh tàng, dự đoán Tiểu Lạc trên khuôn mặt biểu lộ sớm đã bạo lộ thân phận của hắn. Một nén nhang thời gian trôi qua, rất nhanh một gã cùng Vương Chữ Lập trưởng có 7 phần tương tự nam tử đi đi, lúc này mặc hoa phục, thập phần long trọng, chân đeo lên trời giày, trên lưng hệ lấy một cái màu vàng tơ mang theo, thượng diện còn tương bên trên một khóa bảo thạch, lấp lánh chiếu sáng, một khuôn mặt hưng phấn chi sắc, tùy sau hướng Bạch Tiến Khiết nhìn qua khứ, đứng ở phía sau Kiều Lạc trong nội tâm lộ bộ thoáng một phát, quả nhiên, giống như đã minh bạch cái gì. Vạn bối Vương Chữ Nhân thấy qua các vị tiền bối, các loại huynh trưởng, cùng với các vị bằng hữu, hoan nên mọi người có thể đến, ta rất cảm thấy vinh hạnh. Này nam tử dẫn một cố kính y hướng tất cả mọi người nói, dĩ nhiên là Vương Chữ Lập đệ đệ, thì ra là Vương gia chủ nhỏ nhất nhi tử, truyền nói hắn tại Nam Nhất Tông đã là ngoại môn trưởng lão, một thân thực lực sớm đã đến ngũ trọng thải hồng cảnh tả hưu, Vương gia có thể phát triển nhanh chóng, chủ yếu cùng này Vương Chữ Nhân có rất lớn quan hệ. 10 năm trước, này Vương Chữ Nhân bị Nam Nhất Tông tuyển trúng, bất quá 10 năm gian, hắn từ một gã ngoại môn đệ tử hôn ra ngoại môn trưởng lão, trong đó thiên phú không cần nhiều nói, lúc này trở lại Vương gia đến cùng vì chuyện gì? Này Vương Chữ Nhân Kiều Lạc cũng là nghe nói qua một ít, bất quá 10 năm trôi qua, về sau Kiều Lạc mới bao tuổi, căn bản không biết, 10 năm thời gian cơ bản không trở lại Vương gia, cho nên quan tại tin tức của hắn phi thường ít nhất, lại không có nghĩ đến chỗ này lúc hắn về tới Vương gia, hơn nữa còn như thế long trọng. Vương huynh đệ khách khí, đến cùng có cái gì chuyện tốt nhanh nói, tốt để chúng ta chia sẻ thoáng một phát, chúng ta đều đã đợi không kịp. Một ít người bắt đầu phụ họa đứng dậy, hướng này Vương Chữ Nhân hỏi. Đã tất cả mọi người không thể chờ đợi được, ta đây cũng không hề khách khí, hôm nay ta muốn tuyên bố một tin tức. Cái kia chính là ta muốn cùng Bạch tiểu thư kết làm tần tấn chuyện tốt, ta sớm đã hạ môi, này một lần triệu tập mọi người trước đến, ta chính là đem này tầng quan hệ công bố ra ngoài. Nói xong tùy sau hướng Bạch Tiến Khiết nhìn qua khứ, ánh mắt mọi người đều thuận theo ánh mắt của hắn nhìn về phía Bạch Tiến Khiết, đều lộ ra thư thái biểu lộ. Nguyên lai là sự kiện này tình a, vậy chúc mừng Vương công tử rồi, lang có tài, nữ có mạo, chỉ chính là trời sinh một đôi a. Một ít người bắt đầu cung kính hạ đứng dậy, nguyên lai là này sao chuyện quan trọng, Vương gia như vậy như thế long trọng, nếu như Vương gia thật sự bổ nhào võ chẳng kết hợp lại với nhau, bọn hắn thực lực trong nháy mắt bay lên không ít. Nghe bốn phía nghị luận, Vương Chữ Nhân lộ ra hiểu ý dáng tươi cười, xem ra sự kiện này tình cơ bản xác định rồi, lại không có nghĩ đến sau đó này Bạch Tiến Khiết nói chuyện rồi. Tiểu nữ tử nhận được Vương đại ca xem lên, bất quá tiểu nữ tử thật tại trèo cao không lên, tại người nói, ta cũng không có đáp ứng Vương đại ca môi trước nói như vậy, hơn nữa tiểu nữ tử sớm đã có ý chúng nhân, hôm nay đương lấy mọi người mặt, ta cũng hy vọng đem sự kiện này tình nói tinh tường, miễn cho mọi người hiểu lầm. Nguyên lai Bạch Tiến Khiết vì việc này đến đấy, này đoạn thời gian, Vương gia không ngừng phái người nói môi, mà Bạch Tiến Khiết phiền tấu đính, lại không có cách khác, cự tuyệt cũng không có lấy cớ. Đợi đến lúc Tiểu Lạc xuất hiện, nàng mới biết được chính mình đáng như thế nào làm, có lúc hậu quá ưu nhu quả đoạn ngược lại để sự tình càng lúc càng quấy rầy, cho nên ý định mượn lấy này một lần gặp dịp, khoái đao chạm loạn nha, đem hết thể quấy rầy toàn bộ chẳng mất. Chương 51, cự tuyệt. 13. Bạch Tiễn Khiết một phen, làm cho cả đại điện phát ra ông một tiếng, rất nhiều người thậm chí đều không có kịp phản ứng, ai cũng không biết vì cái gì Bạch Tiễn Khiết sẽ nói như vậy, chẳng lẽ bọn hắn quan hệ trong đó căn bản không có xác định xuống sao? Nghe được Bạch Tiễn Khiết một phen, Vương Chữ Nhân sắc mặt không thật là tốt xem, lập tức âm trầm xuống rồi, thật không ngờ cái này Bạch Tiễn Khiết sẽ đang tại nhiều người như vậy mặt cự tuyệt hắn, vẫn cho rằng Bạch Tiễn Khiết không nói lời nào, cho rằng đối phương chấp nhận, lúc này thoạt nhìn, vẫn luôn là hắn một bên tình nguyện rồi. Bạch tiểu thư mới vừa nói cười đấy, mọi người đừng để ý, ta biết rõ Bạch tiểu thư trước sau như một so sánh ẩn dấu, cùng tiểu đệ mở một cái vui đùa, Bạch tiểu thư ngươi nói đúng không? Lúc này thời điểm Vương Chữ Lập đứng dậy, đã ra động tác giảng hòa, hy vọng đem cái này xấu hổ hào khí cho đánh vỡ. Ta không có hay nói giỡn, ta thật sự đã có ý chung nhân rồi, hơn nữa hôm nay ngay tại hiện trường, bất quá ta hay vẫn đa tạ Vương đại ca yêu mến, tiểu nữ tử thật sự không xứng với Vương đại ca. Bạch Tiễn Khiết y nguyên một bộ lạnh như băng lạnh thần sắc, lúc này đây coi như là Vương Chữ Lập cũng không thể nói gì hơn, rất hiển nhiên Bạch Tiễn Khiết đem nói chết rồi, hoàn toàn chưa có trở về xoáy chỗ trống. Đã ngươi luôn miệng nói ngươi có ý chung nhân rồi, hơn nữa ngay tại hiện trường, cái kia có thể nói cho ta biết, cái đó một cái là ý chung nhân của ngươi sao? Cũng tốt để cho chúng ta biết một chút về. Vương Chữ Nhân sắc mặt lần nữa khôi phục nguyên trạng, hướng Bạch Tiễn Khiết hỏi. Nghe được đối phương câu hỏi, Bạch Tiễn Khiết chậm rãi đứng lên, sau đó đi tới Kiều Lạc bên người, thò tay ôm lấy Kiều Lạc cánh tay, mà Kiều Lạc thì là mười phần phối hợp đem một tay khoác lên Bạch Tiễn Khiết trên lưng, lập tức cảm giác cánh tay truyền đến một hồi thập phần chân mềm cảm giác, dù sao lúc này hay vẫn nóng bức điện khí, Bạch Tiễn Khiết xuyên cũng không phải rất nhiều, Kiều Lạc cánh tay cứ như vậy đem Bạch Tiễn Khiết ôm trong ngực. Bạch Tiễn Khiết cũng thật không ngờ Kiều Lạc sẽ làm ra động tác như vậy, toàn thân như là giống như bị chạm điện, tựa hồ toàn thân mềm nhũn, thuận thế ngã xuống Kiều Lạc trong ngực, cái này là lần đầu tiên làm cho nam nhân ôm nàng, Bạch Tiễn Khiết cảm giác toàn thân có cổ cảm giác khác thường. Đừng nhìn nàng bình thường đối với Kiều Lạc như vậy, đều là khiêu khích Kiều Lạc, chính thức đợi đến lúc Kiều Lạc ôm nàng thời điểm, hoảng hốt rồi, vậy mà không biết làm sao rồi, rất nhanh khôi phục cảm xúc, chấn định xuống dưới. Vị này chính là ý chung nhân của ngươi. Người xung quanh lúc này đều hoàn toàn chấn kinh rồi, ai cũng không biết như thế nào sẽ biến thành như vậy, hơn nữa người trung niên này thoạt nhìn thập phần lạ mặt, tại cận tinh thành thậm chí đều không có đã xuất hiện, lúc này lại đã trở thành Bạch Tiễn Khiết ý chung nhân, lại để cho tất cả mọi người có loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Ta chính là Bạch Tiễn Khiết ý chung nhân, Bạch tiểu thư chính là nữ nhân của ta. Kiều Lạc giảm thấp xuống thanh âm, lại để cho thanh âm của mình tận lực trở nên lao thành một ít, như vậy có thể lộ ra xứng một ít. Xin hỏi các hạ xưng hô như thế nào? Vương Chữ Nhân biểu lộ thay đổi, thậm chí đáy mắt ở trong chỗ sâu hiện lên một vòng sắc cơ, nhưng là rất nhanh che giấu xuống dưới. Cái này ngươi chưa cần thiết phải biết đi à nha, đã Bạch tiểu thư đã nói được thập phần rõ ràng, chắc hẳn chúng ta cũng không cần phải ở chỗ này tiếp tục ngốc đi xuống. Kiều Lạc chưa cùng đối phương giải thích, thậm chí cũng lười được giải thích, vị Bạch Tiễn Khiết chậm rãi hướng ra phía ngoài đi đến. Mà Bạch Tiễn Khiết lúc này cũng cảm giác toàn thân mềm nhũn, mặc kệ do Kiều Lạc vị nàng, hướng ra phía ngoài đi đến. Đợi một chút, các hạ chẳng lẽ cứ như vậy muốn rời đi Vương gia sao? Vương Chữ Nhân lạnh lùng nói. A, chẳng lẽ Vương gia hay vẫn cái gì long đàm hổ sao? Tới đi không được, tìm phối ngẫu không nghĩ đến muốn mạnh mẽ lưu lại chúng ta. Kiều Lạc mang theo trào phúng ánh mắt cùng ngữ khí, nhìn xem cái này vẻ mặt sát cơ Vương Chữ Nhân. Vương Chữ Nhân tự nhận là tại cận tinh thành cảnh giới của hắn cao nhất, lần này trở về chứng kiến Bạch Tiễn Khiết liếc về sau, vậy mà mê luyến lên đối phương, thậm chí đến si mê tình trạng, cuối cùng mới có môi trước vừa nói, vẫn cho rằng dùng năng lực của hắn, có thể ủy thân nói ra như vậy một phen ra, Bạch Tiễn Khiết còn không phải chủ động ngoan ngoan yêu thương nhung nhớ, lại thật không ngờ sẽ là kết cục như vậy, quả thực chính là trắng trợn vẽ mặt, mặt mũi mất hết. Vương gia cũng không phải gì đó long đàm hổ, bất quá các hạ đã có thể đi vào ra, không ở lại Vạn Nhi tựa như ly khai, phải chăng quá xem thường chúng ta Vương gia rồi. Vương Chữ Nhân toàn thân tản ra thải hồng chi lực, một cổ hùng hậu khí thế theo trên người của hắn tán phát ra rồi. Muốn biết ta là ai? Ha ha ha, bất quá ngươi còn không có tư cách này. Kiều Lạc cười lớn một tiếng, quay một cái bóng lưng, lần nữa cửa trước bên ngoài đi đến, tức giận đến Vương Chữ Nhân sát khí lập tức vọt ra, lúc này đây là trắng trợn sát cơ, tất cả mọi người không nói gì, chẳng ai ngờ rằng sẽ là kết cục như vậy, một hồi chuyện tốt dĩ nhiên là trò khôi hài xong việc. Mà Kiều Lạc đã dám nói như vậy, bởi vì lúc này nhiều như vậy người ở đây, Vương gia cho dù cố tình muốn giết chết bọn hắn, đoán chừng cũng không dám ra tay, nhiều như vậy người mặt, nếu như động thủ, Vương gia đó mới thật là mặt mũi mất hết. Bạch Tiễn Khiết cứ như vậy bị Kiều Lạc đỡ đến trên xe ngựa, sắc mặt rốt cục dễ nhìn một ít, y nguyên rúc vào Kiều Lạc trong ngực, trên người hương khí không ngừng truyền vào Kiều Lạc trong lỗ mũi, Kiều Lạc cũng không có để ý, xem ra hắn hay vẫn nhìn lầm Bạch Tiễn Khiết rồi. Ngươi có phải hay không vẫn cho rằng ta là một cái nữ nhân tùy tiện? Bạch Tiễn Khiết lung thoáng một phát rơi là tả tóc, ẩn tình hướng Kiều Lạc hỏi. Không có. Kiều Lạc trực tiếp phủ nhận mất. Cho dù ngươi nghĩ như vậy, cũng rất bình thường. Bạch Tiễn Khiết mang theo thương cảm ngữ khí nói ra, tựa hồ rất quan tâm Kiều Lạc đối với cái nhìn của nàng. Bạch tỷ, ngươi như thế nào sẽ nghĩ như vậy lâu rồi? Nếu như ta thật sự nghĩ như vậy, hôm nay cũng sẽ không qua tới giúp ngươi. Ngươi suy nghĩ nhiều, ngươi nghỉ ngơi trước một hồi à, đến ta tại hôm ngươi. Kiều Lạc cũng lại lần nữa xem kỳ thoáng một phát cái này Bạch Tiễn Khiết, theo nàng hôm nay một phen Kiều Lạc có thể nghe được, Bạch Yến Khiết nhất định có cái gì không vui sự tình, đã nàng không nói, Kiều Lạc cũng không tốt hỏi. Nghe được Kiều Lạc thanh âm, Bạch Yến Khiết thật sự nhắm hai mắt lại, nằm ở Kiều Lạc trong ngực, bắt đầu nghỉ ngơi. Kiều Lạc y nguyên một mực cánh tay ôm vào phần eo của hắn, cảm thụ đối phương thân thể tinh tế tỉ mỉ da thịt, từng cơn nhiệt khí xuyên thấu qua bàn tay rơi vào tay Kiều Lạc trên thân thể, túi đầu nhìn thoáng qua Bạch Yến Khiết khuôn mặt, một đôi lông mi vậy mà phủ lên một giọt nước mắt. Kiều Lạc tâm thần khẽ động, sau đó nhẹ nhàng đem nước mắt lau đi, thở dài một tiếng, nhìn thoáng qua bên ngoài, sau đó hít sâu một hơi, đem trong nội tâm phiền muộn chi khí xua tán mất, xe ngựa xuyên qua mấy con đường, rất nhanh lần nữa về tới đấu vũ tràng. Nghe được xe ngựa ngừng lại, Bạch Yến Khiết mở hai mắt ra, sau đó sắc mặt một hồi đỏ ửng, sớm trước xuống xe rồi. Kiều Lạc, ngươi bây giờ ngủ ở chỗ nào? Nếu như tạm thời không có chỗ ở, trước ở chỗ này à? Vừa vặn ta cũng muốn hảo hảo cảm tạ hôm nay ngươi có thể đứng ra, thay ta hành động một lần hộ hoa sứ giả. Bạch Yến Khiết đương nhiên cũng biết Kiều Lạc lúc này tình cảnh, cho nên chính mình chủ động nói ra. Hơn nữa Kiều Lạc nếu là thật rời đi, người của Vương gia nhất định rất nhanh liền sẽ phát hiện, đến lúc đó liền sẽ ra tay đối phó hắn. Ngươi thật sự yên tâm ta ở chỗ này? Kiều Lạc lộ ra một cái cười xấu xa biểu lộ. Kiều Lạc có chút lưu luyến thả đối phương, y nguyên dư vị tại vừa rồi trong cảm giác giữa nam nữ tình cảm thật không ngờ thần bí. Kiều Lạc giống như bắt đầu mở ra tình cảm của mình. Ngươi cái này tiểu bại hoại, ngươi ở chỗ này ta có cái gì lo lắng đấy? Bạch Yến Khiết mắt trắng không còn chút máu, sau đó dẫn đầu đi vào, Kiều Lạc đành phải theo ở phía sau. Vừa vặn Kiều Lạc còn thật sự không có có chỗ nào có thể đi, lúc này vừa vặn tạm thời ở chỗ này, trước đem chính mình tiện tay binh khí chế tạo tốt, đang tìm kiếm cơ hội báo thù. Kiều Lạc từ đầu đến cuối cũng không có quên cừu hận trong lòng. Rất nhanh liền an bài Kiều Lạc nghỉ ngơi địa phương, vậy mà ở tại Bạch Tiến Khiết một cái sân, cùng Bạch Tiến Khiết chỉ có một tường chi cách, ở tại nàng bên cạnh, đối với cái này an bài, Kiều Lạc cũng không nói gì thêm. Mà Vương gia lúc này đến khách và bạn bắt đầu dần dần rút đi, Vương gia nhân chỉ có Vương Chữ Lập một người ở bên ngoài mời đến, Vương gia chủ sớm đã nổi giận đùng đùng tối lui, mà Vương Chữ Nhân vẻ mặt tâm trầm, miệng lớn uống rượu, đây là một cái sỉ nhục, cả đời sỉ nhục, càng nghĩ càng sinh khí, cuối cùng liền chén rượu trong tay bị tạo thành nát bấy cũng không biết. Bạch Tiến Khiết, nhớ kỹ ngươi hôm nay nói lời, ta sẽ cho ngươi biết cự tuyệt kết quả của ta. Chén rượu trong tay hóa thành bột phấn rơi vãi rơi xuống. Sắc trời dần dần phát sáng lên, Kiều Lạc cũng dậy thật sớm rồi, bởi vì hắn muốn chuẩn bị luyện chế chính mình tiện tay binh khí, rất nhanh liền đi tới phòng luyện khí, cái kia khối ô tích thạch quả nhiên đã có người đưa tới, bày đặt tại luyện khí trên đài. Vốn Bạch Tiến Khiết còn muốn hỏi Kiều Lạc có cần hay không hỗ trợ, bất quá bị Kiều Lạc cự tuyệt, đã muốn luyện chế, đương nhiên muốn chính mình động thủ. Càn Khôn Kình bắt đầu ngưng tụ, một tia liệt diễm xuyên thấu qua thân thể của hắn vậy mà tán phát ra rồi, hấp thu Xích Viêm Ma Hổ nội đan về sau, Kiều Lạc vậy mà có thể đem một tia kỳ hỏa phóng xuất ra, xuyên thấu qua thân thể thoát ra bên ngoài cơ thể. Một tia ngọn lửa bắt đầu xuất hiện, hướng cái này khối ô tích thạch cắt tới. Theo lên hỏa diễm, một đạo khe hở chậm rãi xuất hiện, rất nhanh khe hở càng lúc càng lớn, thời gian dần trôi qua sắp bị cắt mở cảm giác. Một nén nhang thời gian trôi qua rồi, cái này khối hình tròn ô tích thạch thật đúng là bị Kiều Lạc cho từ đó đã phá vỡ, nhưng là Kiều Lạc cảm giác toàn thân có loại hư thoát cảm giác, cương khí tựa hồ bị tiêu hao không còn, đành phải ngồi xuống, bắt đầu ngồi xuống khôi phục cương khí. Đợi đến lúc khôi phục về sau, lần nữa cắt, thời gian một ngày cứ như vậy lặng yên không một tiếng động đi qua, Vương gia y nguyên gió êm sóng lặng, như là chuyện tối ngày hôm qua tình không có phát sinh. Hao tốn thời gian một ngày, Kiều Lạc đem cái này khối ô tích thạch chia làm hơn 10 khối, trong đó lớn nhất một khối ý định luyện chế thành phù hợp dao găm, mà còn lại tắc thì luyện chế thành phi đao, về sau công kích cũng biến thành càng thêm quỷ dị, phi đao tuyệt kỹ, đây là Kiều Lạc từ đầu đến cuối sẽ, mà cái thế giới này cũng không có phi đao, lúc này Kiều Lạc ý định chế tạo một ít phi đao, như vậy liền có thể tạo được không tưởng được hiệu quả. Bận rộn một ngày, cuối cùng bắt đầu hiệu quả rồi, chỉ cần luyện chế là được rồi, cái này thời gian một ngày, Bạch Tiến Khiết giống như một lần cũng không có đã tới, chỉ là sai người đến lúc đó đem đồ ăn tiễn đưa tới là được rồi. Kiều Lạc cũng vui vẻ được thanh tĩnh, toàn tâm nghiên cứu như thế nào chế tạo một thanh thuộc về mình đệ nhất chuôi binh khí, hơn nữa còn là phàm binh. Đem luyện khí lô đốt lên, một núm hỏa diễm bắt đầu xuất hiện, đem một khối ô tích thạch thả đi vào, sau đó liền chứng kiến hỏa diễm vèo một tiếng vượng không ít, từng tiếng suy suy thanh âm không ngừng phát ra, hỏa diễm bắt đầu rèn cái này khối ô tích thạch. Chương 52, phân ly. 13. Nhìn xem từng cơn liệt diễm, Kiều Lạc khuôn mặt đều ấn màu đỏ bừng, bỏ vào trong ngọn lửa ô tích thạch rất nhanh biến hồng, sau đó bắt đầu tản ra nhàn nhạt hỏa tinh, bắt đầu phân giải đi ra một tia tạp chất. Xuất ra cái kìm đem ô tích thạch kìm chặt, sau đó bắt đầu rèn, từng tiếng va chạm thanh âm từ nơi này truyền ra ngoài. Cơ hồ mấy ngày nay thời gian Kiều Lạc liền ăn ở đều ở đây luyện khí trong phòng, phảng phất hoàn toàn chìm đắm trong bên trong, một thanh chuôi phi đao không ngừng ra lò, mỗi một chuôi đều thập phần, có chừng dài bằng bàn tay đoạn, một ngón tay chiều rộng. Mà Vương gia mấy ngày gần đây nhất giống như bắt đầu có chỗ động tác, về đấu vũ tràng sự tình toàn bộ đình chỉ, Vương gia đệ tử toàn bộ cấm chế đi vào đấu vũ tràng, thậm chí một ít buôn bán lui tới toàn bộ cấm, cái này trực tiếp làm cho đấu vũ tràng sinh ý rất nhanh rất xuống ngàn trượng, thập phần thảm đạm. Nhưng là những này Kiều Lạc tạm thời còn không biết, y nguyên tại rèn binh khí của mình. 5 ngày sau đó, Kiều Lạc trong tay rốt cục xuất hiện một thanh có nửa xích chiều dài dao găm, thành lưu tuyến đường cong, đơn mặt nhận, giống như dao găm, cũng giống một thanh thu nhỏ lại loan đao, vận chuyển lại nương theo một hồi tiểu gió lốc, dao găm không phải rất dài, vừa vặn thích hợp một người cầm chặt, mũi lao thập phần sắc bén, tản ra rét lạnh hào quang. Cuối cùng thành hình rồi, tuy nhiên là mình lần thứ nhất luyện chế, bất quá thoạt nhìn thập phần không sai. Nếu không phải Kiều Lạc trở sau cùng dùng kỳ hỏa luyện chế, cái này chuôi dao găm căn bản không cách nào thành hàng, muốn luyện chế thành phàm khí thấp nhất cũng là thải hồng cảnh, mượn kỳ hỏa chi lực, thành công luyện chế thành đệ nhất chuôi phàm khí. Nhìn xem con cong độ cong, thập phần mỹ quan, cánh tay một cái xoay tròn, dao găm hoạch xuất ra một đạo xinh đẹp độ cong, cắt về phía luyện khí lô biên giới. Xuy. Luyện khí lô một cái biên giới địa phương lại bị cắt đứt một khối. Thật là sắc bén, phàm khí chính là không giống với, quả thực có thể nói có thể làm được thổi tóc tóc đứt tình trạng rồi, bất quá còn không có một cái nào danh tự, hình như tàn kiếm, thân như loan nguyệt, không bằng trước hết bảo ngươi tàn nguyệt cuối kỳ cuối tháng a. Tạm thời đem cái này chuôi dao găm gọi là tàn nguyệt cuối kỳ cuối tháng, ngược lại là cùng nó rất chuẩn xác, dù sao đây là Kiều Lạc đệ nhất chuôi luyện chế binh khí, còn có rất nhiều chưa đủ địa phương, như là một thanh tàn kiếm giống như, mà thân hình hoặc như là một thanh loan nguyệt. Đem dao găm bỏ vào trong miệng tay áo, phi đao giấu đi, bề ngoài thoạt nhìn, căn bản không biết Kiều Lạc trên người còn cất giấu hơn 10 ngọn phi đao cùng với một con dao găm. Rạng sáng ngày hôm sau, Kiều Lạc cuối cùng từ phòng luyện khí đi ra, rất nhanh liền phát hiện toàn bộ đấu vũ tràng đều đã xảy ra biến hóa rất lớn, giống như biến thành thập phần tiêu điều. Trước kia đấu vũ tràng đều là phát ra rung trời gầm rú thanh âm, lúc này một mảnh im ắng đấy. Bái kiến La công tử. Kiều Lạc cái này lúc sau đã đổi về nguyên lai trang phục, một gã nam tử chứng kiến Kiều Lạc về sau, thuận tiện đánh một cái bắt chuyện. Chuyện gì xảy ra sao? Vì cái gì đấu vũ tràng như vậy thanh tĩnh, các ngươi đường chủ chạy đi đâu rồi? Kiều Lạc liền vội vàng hỏi. Ta cũng không phải rất rõ ràng, gần đây đấu vũ tràng sinh ý rất xuống ngàn trượng, đường chủ lúc này đang tại chỗ ở, La công tử không bằng qua đi xem a. Người này nam tử lần nữa nói ra. Ngươi mau lên, ta qua đi xem. Kiều Lạc nói đến liền hướng về sau đường đi đến, loáng thoáng Kiều Lạc có thể cảm giác được, lúc này đây đấu vũ tràng sinh ý thảm đạm sự tình, nhất định cùng ngày đó vương gia hiến hội có quan hệ rất lớn. Trên đường đi không có bất kỳ ngăn trở, Kiều Lạc đi thẳng tới trong nội viện, liền chứng kiến đứng tại trong sân ngẩn người Bạch Tiên Khiết, đợi đến lúc Kiều Lạc đi đến phụ cận, nàng mới phát hiện tới. Ngươi binh khí luyện chế xong chưa? Như thế nào nhanh như vậy liền đi ra? Chứng kiến Kiều Lạc đi tới về sau, Bạch Tiên Khiết đem trên mặt phiền muộn cảm xúc hễ quét là sạch, mang theo dáng tươi cười hướng Kiều Lạc nói ra. Tốt rồi, Bạch tỷ, có thể nói cho ta biết đấu vũ chẳng chuyện gì xảy ra sao? Vì cái gì sinh ý toàn bộ không thấy rồi? Kiều Lạc theo vừa rồi đối phương trong lúc biểu lộ, có thể nhìn ra, đấu vũ chẳng nhất định xảy ra chuyện gì. Không có gì, không chỉ nói những thứ này, đi vào nói chuyện a. Bạch Tiên Khiết không muốn cùng Kiều Lạc nói những này, đem đối phương lĩnh tiến vào trong đại sảnh, mặc màu trắng váy dài Bạch Tiên Khiết lúc này giống như một gã tiên tử, hơn nữa là hơi thương cảm tiên tử, theo phía sau lưng của nàng phía trên, Kiều Lạc có thể chứng kiến một tia tang thương cùng thương cảm, cũng không biết cái này Bạch Tiên Khiết đến cùng đã trải qua sự tình gì, mới có thể đem loại này thương cảm dung tiến vào trong thân thể. Bạch tỷ chẳng lẽ lúc này còn đem ta trở thành ngoại nhân sao? Không chịu nói cho ta biết chân tướng sự tình, nếu như ta không có đoán sai lời mà nói, nhất định là vương gia đang tác quái đúng không? Kiều Lạc nói thẳng sảng khoái mà hỏi. Ai, Kiều Lạc, có một số việc ngươi hay vẫn không muốn biết cho thỏa đáng, đã biết đối với ngươi cũng không có cái gì chỗ tốt, qua vài ngày sau, ngươi hay vẫn ly khai nơi này đi, ta khả năng ý định mấy ngày nay cũng muốn rời đi, hy vọng chúng ta về sau còn có cơ hội tại gặp mặt. Bạch Tiên Khiết nói ra cuối cùng. Nhìn về phía Kiều Lạc ánh mắt rất hiển nhiên đã xảy ra biến hóa rất lớn, mang theo một cỗ tình ý ở bên trong, cũng không biết chuyện gì xảy ra, ngày hôm trước Kiều Lạc ôm nàng về sau, vậy mà chưa từng có như vậy thoải mái dễ chịu qua, chưa từng có như vậy an toàn qua, thế nhưng mà loại cảm giác này rất nhanh liền bị đánh vỡ. Kỳ thật Kiều Lạc cảm giác trong lòng chỉ có hắn tự mình biết, Tiểu Tuyết xem như thanh mai trúc mã, nhưng là thiếu đi một phần tình yêu ở trong đó, Kiều Lạc nhiều hơn một cỗ cương triều chi tình, thế nhưng mà theo ngày hôm qua cùng Bạch Tiên Khiết ở chung đến nay, Kiều Lạc trong nội tâm giống như bị xúc động cái gì đó, lúc này nghe được Bạch Tiên Khiết một phen có chút thương cảm, trong lòng có chút đau. Chẳng lẽ ngươi cũng phải ly khai ta sao? Kiều Lạc ánh mắt lộ ra nóng bỏng chi tình, gắt gao chăm chú vào Bạch Tiên Khiết trên mặt. Có đôi khi tách ra làm sao không là một chuyện tốt, giữa chúng ta nhất định là muốn tách ra đấy, chỉ cần ngươi về sau còn có thể nhớ kỹ tỉ tỉ, ta liền vui vẻ rồi. Bạch Tiên Khiết tránh được Kiều Lạc lửa nóng ánh mắt, cũng không biết chuyện gì xảy ra, hôm nay vậy mà không dám trực tiếp Kiều Lạc hai mắt. Chuyện tốt, vậy ngươi nói cho ta biết cái này tên gì chuyện tốt? Kiều Lạc gầm thét, cũng biết chuyện gì xảy ra, hoàn toàn khống chế không nổi tâm tình của mình. Như là một cỗ hỏa diễm, lập tức đốt lên, ánh mắt hay vẫn một mực nhìn xem Bạch Tiên Khiết. Bạch Tiên Khiết cũng thật không ngờ Kiều Lạc sẽ như vậy nói với nàng lời nói, sau đó ánh mắt nhìn về phía Kiều Lạc, liền chứng kiến Kiều Lạc trong ánh mắt xuất hiện thống khổ thần sắc, trong lòng cũng là đau xót, tên tiểu tử này vậy mà thích chính mình rồi. Mà nàng không phải là không đối với Kiều Lạc trong lòng có ý, nhưng là hai người tuổi kém vài tuổi, Bạch Tiên Khiết mặc dù biết rõ chính mình không nên đối với Kiều Lạc có bất kỳ nghĩ cách, lại thật không ngờ nhiều như vậy năm qua đi, nàng tình sẽ ở Kiều Lạc trên người đốt lên, mà ngay cả nàng cũng căn bản không tưởng được. Kiều Lạc không nói như vậy, ta nói, về sau chúng ta sẽ có cơ hội gặp mặt đấy. Bạch Tiên Khiết rút về ánh mắt, không dám trực tiếp Kiều Lạc, xem ra nói ra liền chính hắn cũng không tin, bởi vì hai người bọn họ căn bản không phải một cái thế giới người, một khi tách ra, giống như danh trời chặt đứt bọn hắn ở giữa hết thảy. Có thể cho ta một cái lý do sao? Kiều Lạc không có nói cái gì nữa, rất nhanh đem phần nhân tình này giấu vào trong đáy lòng, ngữ khí lần nữa thay đổi, Kiều Lạc vừa mở ra tình đầu bị sinh sinh ách giết chết, tính tình lần nữa trở nên băng lạnh lên. Chứng kiến Kiều Lạc bộ dạng, Bạch Tiên Khiết trong nội tâm một hồi không đành lòng. nhưng là vì Kiều Lạc về sau an bình, dứt khoát lựa chọn làm như vậy. Không có lý do gì, giữa chúng ta không thích hợp, ta là tỷ tỷ của ngươi, giữa chúng ta là không thể nào đấy. Trắng trợn cự tuyệt mất Kiều Lạc, không có bất kỳ cảm tình, không có bất kỳ quyến luyến, Bạch Yến Khiết một phen, chỉ để lại để cho Kiều Lạc chết phần này tâm. Phải hay là không ngươi vì không liên lụy ta, đã đáp ứng Vương chữ nhân hôn sự. Kiều Lạc lập tức tưởng tượng, cái này Bạch Yến Khiết lúc này nói mỗi câu lời nói đô thị khẩu thị tâm phi, y nguyên không chịu tin tưởng, nàng nói đúng là thật sự. Tiểu Tường Đốc, ngươi thật sự cho rằng tỷ tỷ sẽ làm sao như vậy? Nghe được Kiều Lạc vừa nói như vậy, Bạch Yến Khiết ngược lại nở nụ cười. Tỷ tỷ thật sự có việc muốn rời đi, ngươi về sau cần phải chính mình bảo trọng, không thể cậy mạnh, ta biết rõ ngươi cùng Vương gia có cửu oán, nhưng là ta cho ngươi biết, tại thực lực trước khi, ngàn vạn đừng lỗ mãng, ta sau khi rời khỏi, ngươi cũng ly khai Cận Tinh Thành a, như vậy an toàn của ngươi cũng có bảo đảm, bằng không thì ngươi ở tại chỗ này sớm muộn đều bị phát hiện đấy. Ngươi có thể nói cho ta biết đi chỗ nào có thể tìm được ngươi sao? Kiều Lạc đến không phải rất quan tâm an toàn của mình vấn đề, Vương gia thủ hắn đương nhiên biết rõ, thủ này nếu như không giải quyết, Kiều Lạc tuyệt sẽ không dễ dàng ly khai. Thiên Ngai Minh Hồ cảnh, nhất chiêu thải linh các. Bạch Yến Khiết chỉ là nói những lời này, căn bản không có cụ thể phương hướng, nhưng nếu như đã đi ra cái này vạn dặm phương viên, chân trời xa xăm các không người không biết, không người không hiểu, tại trung phẩm đại quốc thuộc về siêu đại tông môn, hơn nữa là phi thường to lớn, bất quá lúc này Kiều Lạc căn bản không biết những này, chỉ có thể một mực ghi ở trong lòng, về sau hắn nhất định sẽ tự mình tiến đến đấy. Kiều Lạc cũng không phải người ngu, Bạch Yến Khiết quan tâm như vậy hắn, nếu là không có tình ý, căn bản làm không được, song phương chỉ là đem cỗ này vừa nảy mầm tình ý vùi giấu ở sâu trong đáy lòng. Ngươi chừng nào thì ly khai tại đây? Kiều Lạc biết rõ đối phương đã quyết định đi, không muốn đang nói cái gì rồi, có nhiều thứ cho dù cường hành giữ lại, cũng không bất cứ ý nghĩa gì. Ý định là vào ngày mai, nếu không đi, có lẽ chúng ta liền cuối cùng một mặt cũng không thấy được rồi. Kiều Lạc nhẹ gật đầu, tại Cận Tinh Thành ngoại trừ phụ thân, Hoa Nguyệt, hiện tại duy nhất trợ giúp qua hắn, chỉ có cái này Bạch Yến Khiết rồi, phụ thân ly khai, Hoa Nguyệt ly khai, lúc này liền Bạch Yến Khiết cũng phải ly khai. Kiều Lạc trong nội tâm chỉ có thể đem loại này mất đi thân nhân thống khổ thật sâu vùi vào đáy lòng. Một thiếu niên từ nhỏ kinh nghiệm vô số trào phúng, xem thường, lại muốn gặp trong thân thể thiên âm chi khí mang đến thống khổ, hết thảy vừa vặn, lại gặp phải thân nhân ly tán, một lòng thời gian dần qua biến thành làm lạnh xuống dưới. Một đêm thời gian, hai người nói rất nhiều lời nói, Bạch Yến Khiết đối với Kiều Lạc vấn đề gì đều là hữu vấn tất đáp. Một đêm này, hai người lẫn nhau dựa sát vào nhau ngồi trong sân, ai cũng không có tới quấy rầy, theo mặt trời lặn mãi cho đến mặt trời lên, nhìn xem nằm trên bả vai chỗ tuyệt mỹ dung nhan, Kiều Lạc không có đi bừng tỉnh nàng. Đem làm luồng thứ nhất ánh mặt trời chiếu xuống đến thời điểm, tuyệt mỹ dung nhan mở hai mắt ra, sau đó mang theo dáng tươi cười nhìn thoáng qua Kiều Lạc, nhẹ nhàng đứng thẳng lên. "Kiều Lạc, đây là ta cả đời vui vẻ nhất một ngày, cảm ơn ngươi." Bạch Yến Khiết ánh mắt nhìn xem Kiều Lạc, sau khi nói xong, đã đi ra Kiều Lạc trong ngực. Kiều Lạc không nói gì thêm, lúc này nói cái gì đều là lộ ra tái nhợt vô lực, nhìn đối phương bóng dáng thời gian dần qua biến mất trong tầm mắt, Kiều Lạc biết rõ, nên lúc rời đi rồi. Chương 53, lời thề. 13. Sắc trời sáng rõ về sau, Kiều Lạc đã đi ra, đứng tại chỗ khe cửa. Bạch Yến Khiết nhìn xem Kiều Lạc ly khai bóng lưng, trên mặt lập tức phủ lên nước mắt. "Kiều Lạc, đừng trách tỷ tỷ lòng dạ ác độc, giữa chúng ta nhất định không có khả năng, bởi vì ta không muốn liên lụy ngươi, ta là một cái điểm xấu chi nhân, chỉ cần theo ta đi gần nam nhân, không có một cái nào kết cục tốt, tỷ tỷ cũng không hy vọng ngươi trở thành kế tiếp vì ta cái chết nam nhân." Chứng kiến Kiều Lạc sau khi rời khỏi, Bạch Yến Khiết nói ra lòng của mình âm thanh. Kiều Lạc đã đi ra, ai cũng không biết đi về phía nơi nào, hắn cũng không lo lắng Bạch Yến Khiết vấn đề về an toàn. Bởi vì tất cả vấn đề tại ngày hôm qua đều giải khai, một cái giao quang cảnh đỉnh phong ở cái địa phương này, an toàn còn có vấn đề sao? Thẳng đến ngày hôm qua Kiều Lạc mới biết được Bạch Yến Khiết thực lực, không có nghĩ đến cái này yếu đuối nữ tử sẽ là giao quang cảnh thực lực, nhưng là thì tại sao không được đi cự tuyệt Vương chữ nhân đâu rồi, dùng thực lực của nàng hoàn toàn có thể trấn nhiếp tại đây hết thảy người, bất quá Kiều Lạc cũng không muốn đi quan tâm, có lẽ nàng không muốn bạo lộ thực lực của mình a, đã đối phương không muốn bạo lộ, Kiều Lạc đương nhiên cũng sẽ không dễ dàng đến hỏi. Bạch Yến Khiết đã đi ra, đấu vũ chàng dùng chuyển nhượng hình thức bị thành chủ cho lấy đi rồi. Cận Tinh Thành cách cục lần nữa phát sinh biến hóa, lúc này Diêu Thành chủ không bỏ sót chính là thực lực lớn nhất một phương. Cảnh ban đêm dần dần hàng lâm, biết được Bạch Yến Khiết ly khai Cận Tinh Thành, Vương chữ nhân phát một chầu hỏa về sau, cũng đã đi ra, về tới Nam Nhất Tông, Cận Tinh Thành lần nữa khôi phục bình tĩnh. Thế nhưng mà tại bình tĩnh này phía dưới, một cái màu đen bóng dáng bắt đầu hướng Vương gia tới gần, như là một đầu hắc tuyến, dần dần biến mất tại thủ vệ trong tầm mắt. Nguyệt Hung Tinh người gió đêm cao phóng hỏa thiên. Lúc này vừa vặn đêm về khuya, là giết người phóng hỏa tốt nhất địa khí, cái này đầu bóng đen tử lập tức là đến Vương gia trong sân. Vèo, một đạo lưu quang xuất hiện, sau đó liền chứng kiến một gã hộ vệ bụm lấy cổ, muốn gầm rú lại phát không âm thanh ra, thân thể chậm rãi ngã xuống, chứng kiến một đầu bóng đen tử phiêu xuống dưới, nổ xuống trên cổ phi đao, đem hộ vệ thi thể kéo vào âm thầm, lần nữa trong chiều trước mặt tiến. Một cái lấy mạng sứ giả phụ xuống, Hoa Nguyệt chết đầu sỏ gây nên chính là Vương gia, nếu như không phải Vương gia thuê khải tắt thuê đoàn, Hoa Nguyệt cũng sẽ không chết, hắn cũng sẽ không cùng phụ thân ly khai, thậm chí Bạch Tiến Khiết cũng sẽ không ly khai, đây hết thảy đều là Vương gia làm tượng đất để tùy tăng đấy, cho nên Kiều Lạc tác thủ đến rồi. Bóng đen những nơi đi qua đều lưu lại một cái mạng, dần dần bóng đen bắt đầu hướng hoạch tâm khu vực tới gần, chỉ có tại đây mới có thể giết chết thêm nữa. Vương gia tinh anh đệ tử. Vài tên vương gia đệ tử lúc này đang muốn chuẩn bị đi ngủ, chợt nghe đến vèo một tiếng, theo gáy mắt lạnh, đã mất đi chi giác, hoàn toàn không có bất kỳ tiếng động. Nổ xuống phi đao, hắc y nhân lần nữa biến mất, như là một cái giống như ưu linh, tới vô ảnh đi vô tung. Một đêm này nhất định là bất bình chi dạng, một đêm này nhất định là đêm giết chóc, một đêm này nhất định là máu chảy thành sông. Sắc trời sáng rõ về sau, vương gia điên cuồng, chừng 50 tên đệ tử bị giết chết, 30 tên hộ vệ toàn bộ tử vong, thậm chí tử vong 5 tên tiểu vũ cựu trọng tinh anh đệ tử. Tin tức này xuất hiện, toàn bộ cận tinh thành như là đã xảy ra một hồi mãnh liệt địa chấn giống như, ánh mắt mọi người đều tụ tập tại vương gia, đều muốn biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, nhưng là ngoại trừ một hàng chữ, tin tức gì đều không có. Kẻ giết người người vĩnh viễn phải giết, lấy mạng người. Mấy cái bắt mắt chữ to dùng máu tươi hắt vây tại vương gia trên tường thành, chỉ cần là đi ngang qua chi nhân đều có thể chứng kiến, lại để cho người có loại không rét mà run cảm giác, suốt 80 cái thi thể, toàn bộ là một đao chí mạng, cổ bị người chặt đứt, hoàn toàn không phát ra được thanh âm nào. Cho ta cha, rốt cuộc là ai? Vương gia chủ phẫn nộ rồi, tất cả mọi người đại khí không dám thở gấp thoáng một phát, vương chữ lập đứng ở một bên, một câu không dám nói. Cha được manh mối sao? Nhìn xem tất cả mọi người, vương gia chủ phẫn nộ nói. Bẩm tộc chủ, kẻ giết người làm phi thường sạch sẽ, không tìm ra manh mối. Thủ pháp giết người nhìn thấy chỗ, trừ vài chỗ có chút vết máu theo hầu ấn bên ngoài, không tiếp tục mặt khác. Đã đem toàn bộ vương gia cha rõ nhiều lần những người kia lúc này nói ra. Ta không muốn nghe những này, ta liền muốn biết, rốt cuộc là ai làm đấy, một lần nữa cho ta đi thăm dò. Tất cả mọi người đành phải lần nữa đi thăm dò, hy vọng có thể phát hiện một ít dấu vết để lại. Gia chủ, ngươi nói có không có khả năng là kiểu gia vậy đối với phụ tử làm đấy, ta nghe nói Khải Tắt thuê đoàn còn có Tề gia thuê đoàn toàn bộ chết rồi, cái này hai nhà đều theo chúng ta vương gia có liên hệ, hiện tại bọn hắn hai nhà biến mất. Hiện tại vừa vặn mục tiêu châm đối với chúng ta vương gia, cái này hai nhà rất hiển nhiên lúc trước không có giết chết Kiều Lạc phụ tử, làm cho bọn hắn ghi hận trong lòng, lúc này bị thanh trừ đi. Lúc này thời điểm có người bắt đầu phân tích nói. Một câu điểm tỉnh người trong động, trải qua một phen phân tích, Kiều gia phụ tử hiểm nghi lớn nhất, Khải Tắt thuê đoàn biến mất, nếu nói cùng Kiều gia phụ tử không có vấn đề gì không chút nào khả năng, vừa vặn Tề gia cùng Kiều Lạc lại phát sinh xung đột, vì cái gì cái này hai nhà đồng thời biến mất, chỉ cần có điểm chỉ số thông minh đều có thể nghĩ thông suốt đạo lý trong đó. Có đạo lý. Thế nhưng mà dùng tiểu gia phụ tử năng lực, căn bản không cách nào giết chết Tề gia cùng Khải Tắt thuê đoàn năng lực, chẳng lẽ trong đó còn có giúp đỡ? Vương gia chủ phảng phất cũng nghĩ đến đi một tí, tại cận tinh thành ra hắn cùng tiểu gia phụ tử có ân oán bên ngoài, tựa hồ không tiếp tục mặt khác cựu nhân. Ngươi chẳng lẽ không biết Kiều Diệp tại Mặc Thành còn có một sinh tử chi giao sao? Nếu hai người bọn họ cùng một chỗ liên thủ, cũng không phải là không được. Vương chữ lập lúc này thời điểm nói tiếp nói. Tốt một cái Kiều Diệp, ta muốn phụ tử các ngươi sống không bằng chết, người tới, lập tức tiến về trước Mặc Thành, ta phải tìm được người này. Vương gia đem đầu mâu y nguyên chỉ hướng Tiểu Lạc phụ tử hai người, sau đó bắt đầu đại diện tích bố cục, chuẩn bị mặc thành, đem Tiểu Diệp cái này sinh tử chi giao tìm ra, đương nhiên người này cũng là Tiểu Diệp cuối cùng phó thác Tiểu Lạc đi tìm người này, bất quá Tiểu Lạc đến cùng đi không có đi tìm hắn, hiện tại không muốn người biết rồi, bởi vì lúc này Tiểu Lạc đã đến mặc thành. Một đêm thời gian, 80 cái nhân mạng, Tiểu Lạc không có ở lại cận tinh thành, bởi vì lúc này không bao giờ nữa thích hợp thi hành đại diện tích giám sát, vương gia nhất định chuẩn bị kỹ càng, cho nên Tiểu Lạc ý định muốn yên lặng tu luyện, đem thực lực tăng lên tới thải hồng cảnh. Khi đó chính là báo thủ thời điểm. Mặc thành phi thường to lớn, tại đây nếu so với cận tinh thành lớn rồi gấp bội cũng không lớn, tại đây cũng muốn phồn hoa nhiều. Kiều Lạc về sau, lần nữa dịch dùng, tìm được một cái khách sạn về sau, chuẩn bị tiến về trước vạn gia, chỉ có một mục đích, tự là trở thành luyện đan đồng tử, từ đó hy vọng có thể đạt được càng nhiều nữa phế đan. Sắc trời sáng ngời, Kiều Lạc trang điểm một phen liền hướng vạn gia đi đến. Nói lên vạn gia tại Mặc thành không người không biết không người không hiểu, bởi vì ở chỗ này, vạn gia chính là thiên, chỉ có vạn gia mới là Mặc thành chủ đạo người, vạn gia thực lực chân thật đáng tin. Bởi vì bọn hắn có hơn 10 người thải hồng cảnh cao thủ, phi thường cường đại. Bất quá vạn gia cũng mặc kệ sự tình khác, chỉ là yên lặng phát triển thực lực của bọn hắn, hết thảy đều đã gia tộc làm chủ, về phần mặt khác xem không phải rất nặng, dù sao Mặc Thành còn có gia tộc khác, cũng có không thiểu ẩn cư người ở chỗ này. Mặc Thành mặt phía nam liền ở một vị lãnh đời cao nhân, vậy mà cũng là thải hồng cảnh, đến nay mới thôi một mực đều sinh hoạt ở chỗ này, trải qua vô ưu vô lự sinh hoạt, người một nhà sinh hoạt cũng là vui vẻ hòa thuận, lúc này lại thật không ngờ một hồi thiên tai, đột nhiên hàng lâm đến trên người bọn họ. Kiều Lạc đi vào vạn gia về sau, nói rõ ý đồ đến, tiếp đại hắn cũng là một gã tuổi không là rất lớn thanh niên, đại khái chừng 20 tuổi, mặc thành ý đi, như là một cái đạo đồng. Ngươi biết rõ luyện đan đồng tử đều làm gì sao? Người này đạo đồng bắt đầu hướng Kiều Lạc hỏi. Biết rõ. Kiều Lạc đã hiểu được rất nhiều về luyện đan các loại một sự tình, cho nên trả lời bắt đầu ngược lại cũng không có cái gì sơ hở. Ân, đã như vậy, vậy ngươi ngày mai trước tới thử xem a, nếu phù hợp lời mà nói, một tháng 5 khỏa cương thạch đồng độc, bao ăn bao ở, nếu có thể, ở chỗ này ký cái chữ. Chứng kiến Kiều Lạc xác thực là thứ cố tình chi nhân, người này đạo đồng thập phần khách khí nói. Kiều Lạc ký hết chữ về sau, theo vạn gia đi ra, lúc này hướng thành nam đi đến, bởi vì cha trước khi đi, gọi hắn đi bái kiến một vị cùng phụ thân sinh tử chi giao, hy vọng có thể chiếu cố Kiều Lạc, cho nên Kiều Lạc ý định qua đi xem. Trên đường cái lui tới xuyên thẳng qua lấy không ít người, Kiều Lạc dùng nửa cái canh giờ chạy tới phụ thân lưu cho địa chỉ, liền chứng kiến một tòa đại viện, tại đây phong thủy ngược lại là thập phần không tệ, dựa vào núi mà kiến, trước cửa tại gieo trồng hai khỏa con toi la cây, bình an ý tứ. Gõ cửa, bên trong không có hồi âm, hết thảy đều là im ắng đấy, giống như tại đây không có ở người giống như, nhưng nhìn trước cửa thập phần sạch sẽ, khẳng định mới vừa rồi còn có người quét dọn qua, chứng minh tại đây một mực đều có người ở lại. Lần nữa thẩm tra đối chiếu địa chỉ, Tiểu Lạc xác định đúng vậy, nhẹ nhàng đẩy, đại môn chính mình mở ra, sau đó một cỗ đầm đặc huyết tinh chi vị đập vào mặt. Nghe thấy đạo cỗ này hương vị về sau, Tiểu Lạc đem đại môn toàn bộ mở ra, liền chứng kiến trong sân luồn ngang lộn xộn nằm hơn 10 cỗ thi thể, toàn bộ bị người một đao giết chết, còn có đại chiến dấu vết, một gã 40 tả hữu nam tử trên người trúng hơn 10 đao, mới không chút máu chí tử. Nhìn dưới mặt đất phía trên, có gần đất xa trời lão nhân, có gào khóc đòi ăn hải nhi, có phong nhã hào hoa thiếu nữ, muốn chính trực rào rạt thanh niên, luồn ngang lộn xộn nằm ở chỗ này, toàn bộ tử vong. Trên vách tường treo đầy cái này máu tươi ghi chữ to, Tiểu Lạc lòng đang nhỏ máu, nắm đấm sớm đã siết chặt, thậm chí móng tay lâm vào huyết nhục bên trong. Ta không là giỡn người, người ấy bởi vì ta mà chết, vương gia, ta muốn với ngươi thể bất lưỡng lập, không chết không nứt. Tiểu Lạc từng tiếng gào thét ở chỗ này vang lên, nhìn xem trên mặt tường khắc họa một hàng chữ, Tiểu Lạc cái gì đều đã minh bạch. Tiểu gia phụ tử, ta mặc kệ ngươi trốn đến địa phương nào, không có chủng ngươi cũng đừng có đi ra, cái này là tấm gương, có loại dám đến vương gia sao? Chúng ta tùy thời xin đợi. Máu chảy đầm đìa một chuyến chữ to. Thậm chí máu tươi còn không có hoàn toàn làm đấu, y nguyên theo vách tường hướng phía dưới chạy xuôi, khoảng cách vừa rồi đại chiến cũng không quá đáng một nén nhang thời gian, Tiểu Lạc hay vẫn đã tới chậm. Tiểu Lạc điên cuồng, hai tay dính đầy máu tươi, nhưng lại không biết chút nào đau đớn, cùng những người này so sánh với, điểm ấy đau đớn tính toán cái gì, nếu như không phải hắn, cái này người một nhà như thế nào sẽ chết tại vương gia chi thủ, nói cho cùng, đây hết thảy đều là tội của hắn qua, Tiểu Lạc trong nội tâm xa vào đến thật sâu tự trách. Vương gia, chờ ta muốn các ngươi tất cả mọi người máu tươi, tế điện hồ tiền bối người một nhà. Mặc thành sau trong núi, một chiếc xe ngựa chậm rãi tiến lên, một gã thiếu niên thao túng xe ngựa cái này phiến sơn mạch bên trong, sau đó đào một cái hố to, vô số cỗ thi thể bị thả đi vào, cuối cùng dựng lên một khối mộ bia. Hồ tiên bối, đây hết thể đều án ta, nếu như không phải ta, các ngươi người một nhà cũng sẽ không bị lớn như thế khó, ta kiểu là thể, ta sẽ không để cho vương gia một người sống được quá dài lâu, ta sẽ để cho bọn hắn lập tức liền xuống cùng các ngươi, dùng máu tươi của bọn hắn để tế điện các ngươi trên trời có linh thiêng. Kiều Lạc tại trước mộ phần thể, từng tiếng lời thể theo Kiều Lạc trong miệng xuất hiện. Chương 54 tiến vào và ra. 13. Ngắn ngủi nửa năm thời gian, đã xảy ra quá nhiều chuyện, một kiện đón lấy một kiện, lại để cho Kiều Lạc vốn cũng đã phi thường cứng cỏi tính cách, trở nên càng thêm lạnh lùng, toàn thân bao giờ cũng đều tại tản ra lạnh như băng sát khí. Hắn hận, hận vì cái gì người vô tội sẽ vô duyên vô cớ chết đi, hắn hận không có năng lực bảo hộ người bên cạnh, cường giả vi tôn, giờ phút này Kiều Lạc thể nghiệm không có thực lực thống khổ. Ta muốn trở nên mạnh mẽ. Gầm lên giận dữ theo Kiều Lạc trong miệng giống kêu lên, tại toàn bộ phía sau núi quanh quẩn không thôi, đánh bay một đám chim bay. Thậm chí một ít yêu thú đều ngẩng đầu nhìn hướng về phía bên này, tốt nồng đậm sát khí, Kiều Lạc phóng xuất ra thực chất bình thường sát khí. Rạng sáng ngày hôm sau, Kiều Lạc đem phẫn nộ cảm xúc toàn bộ che giấu đến đáy lòng, đơn giản thu thập thoáng một phát, sau đó hướng Vạn Gia đi đến, chuẩn bị Vạn Gia trở thành một gã luyện đan đồng tử. Lúc này đây là từ cửa sau, có người đặc biệt chờ ở chỗ này, thoạt nhìn còn không nứt Kiều Lạc một người, đã có ba gã luyện đan đồng tử vậy mà mới bị chiêu vào, xem ra cũng là muốn phải thử một chút. Các ngươi về sau, không được lớn tiếng ồn ào, bên trong sẽ có người chuyên môn tiếp đối đãi các ngươi. Ta có thể nói cho các ngươi biết, nếu như không được đừng tẩy mạnh, coi chừng cái mạng nhỏ của các ngươi. Thủ vệ người này nam tử thoạt nhìn còn hết sức quan tâm cái này vài tên luyện đan đồng tử, bởi vì hắn đã từng gặp quá nhiều người từ nơi này tiến đến ra lại đi, thậm chí một ít người đi ra ngoài thời điểm, toàn thân cháy, vô cùng thê thảm. Nhưng là vì một tháng năm khối cương thạch bổng lộc, hay vẫn là liên tục không ngừng có người vào ra, hy vọng có thể trở thành một gã hợp cách luyện đan đồng tử. Bị người lĩnh nhập về sau đó hướng một tòa một mình trong đại viện đi đến. Trên đường đi không ít trên người mang theo binh khí hộ vệ qua lại xuyên thẳng qua tại Vạn Gia bên trong, mỗi một gã thấp nhất đều là thiểu vũ thất trọng tà hưu, thậm chí bắt trọng cũng không kỳ quái, tại cận tinh thành người như vậy đều là một vài gia tộc tinh anh đệ tử, ở chỗ này chỉ có thể trở thành một gã hộ vệ, mỗi tháng dựa vào nhận lấy tài nguyên sống qua ngày. Trên đường đi ai cũng không nói gì, rất nhanh là đến trong sân. Các ngươi ở chỗ này chờ một hồi, ta đi thông chi Liêu đại sư. Lĩnh bọn hắn vào người này thanh niên nói lên Liêu đại sư đó là vẻ mặt cung kính, bởi vì toàn bộ Vạn Gia chỉ có như vậy một cái cấp 2 luyện dược sư. Tuy nhiên là mặt các loại cấp 2. Tại Vô Cực Đại Lục, luyện dược sư thân phận thập phần cao thượng, một gã tam cấp luyện dược sư có thể đã bị rất tốt đãi ngộ, đừng nói cấp 2 luyện dược sư rồi, chỉ cần bọn hắn có thể luyện chế thành công qua linh dược, cũng có thể trở thành cấp 2 luyện dược sư tư cách, cái này Liêu đại sư đã từng luyện chế thành công qua một quả cấp thấp linh dược, cho nên coi như là cấp 2 luyện dược sư. Đợi không sai biệt lắm có một nén nhang thời điểm, lúc này thời điểm một gã toàn thân lôi thôi 50 tuổi tầm đó lão giả đi ra, toàn thân như là vài năm không có tắm rửa qua giống như, thậm chí tản ra từng đợt mùi thối. Xen lẫn vị thuốc lăn lộn cùng một chỗ, thập phần khó nhìn. Trước mắt vị này chính là vừa rồi lĩnh bọn hắn tiến đến tên thanh niên kia trong miệng theo như lời Liêu đại sư rồi, cơ hồ có thể nói dùng lôi thôi lết thiết để hình dung hắn. Nhìn trước mắt cái này bốn gã mới đến luyện đan đồng tử, cái này Liêu đại sư mang theo âm dương quái khí thanh âm nói ra. Các ngươi cũng biết quy củ của nơi này sao? Khấu trừ cất mũi, sau đó gõ gõ ngón tay, hướng Tiểu Lạc bốn người nói ra. Biết rõ, đại sư. Tiểu Lạc cũng theo ba người bọn họ cùng một chỗ nói ra. "Ân, biết rõ là tốt rồi, ta vẫn còn muốn lần nữa dặn dò các ngươi một lần, như phát hiện có trộm linh dược người, đào đi hai mắt, băm đi tay chân, ném tới trên núi cho yêu thú ăn." Cái này Liêu đại sư mang theo sởn hết cả gai ốc ngự khí hướng Tiểu Lạc bốn người lần nữa nói ra. Ngoại trừ Tiểu Lạc bên ngoài, còn lại ba người đều là chấn động toàn thân, như là nhận lấy kinh hãi giống như, thậm chí hai chân đều xuất hiện run rẩy, nhưng vì năm khối cương thạch hay vẫn là nhìn xuống. Chứng kiến mấy người biểu lộ, cái này Liêu đại sư thỏa mãn nhẹ gật đầu, sau đó tại Kiều Lạc trên mặt dừng lại thoáng một phát, bởi vì Kiều Lạc biểu hiện thập phần chấn định. "Các ngươi hiện tại mấy cái đi với ta tuyển dược liệu, sau khi chọn xong tại cho ta xem tốt bếp lò, nếu xuất hiện sai lầm, duy các ngươi là hỏi." Liêu đại sư nói xong đem bốn người lĩnh tiến vào gian phòng này trong đại viện, sau đó liền chứng kiến sân nhỏ vậy mà còn gieo trồng không ít dược thảo, xem ra đều là luyện chế đan dược thời điểm dùng đấy. Gian phòng phía sau lại là một cái không gian, bên trong phát ra nồng đậm dược thảo hương vị, thậm chí lại để cho người có loại buồn nôn cảm giác. "Các ngươi bốn cái đi trước đem chỗ đó dược thảo cho ta khu tách đi ra, không được xuất hiện sai lầm, một hồi ta qua tới kiểm tra." Liêu đại sư nói xong chính mình đi rồi, lưu lại Kiều Lạc bốn người, nhìn xem đầy đất dược thảo, cần làm thoáng một phát phân loại, bởi vì luyện đan thời điểm nhất định phải đem dược thảo đồng dạng bỏ vào lò đan, cho nên dược thảo nhất định phải muốn khu tách đi ra, để tránh dược tính hỗn hợp, làm cho tạc lô. Nhìn xem đầy đất dược thảo, mấy người rất nhanh mà bắt đầu công việc lưu đủ lên, đối với dược thảo nhận thức Kiều Lạc cũng là biết rõ một ít, dù sao đến thời điểm cũng hiểu được rất nhiều. Cho nên lúc này phân bắt đầu ngược lại cũng không phải rất tốn sức. Mặt khác ba gã thiếu niên không sai biệt lắm thì ra là 16-17 bộ dáng, đối với dược thảo nhận thức thậm chí còn muốn vượt qua Kiều Lạc, bọn hắn vậy mà đem năm đều cho khu tách đi ra, xem ra ở phương diện này sát thực rơi xuống không ít công phu. "Ta gọi là Niu, các ngươi tên gì a?" Đúng lúc này một gã lớn lên so sánh chất phát thiếu niên hướng ba người khác đồng thời nói ra. Mà cái kia hai gã rất hiển nhiên là cùng một nhóm, nhìn thoáng qua Đại Niu về sau, sau đó lộ ra xem thường ánh mắt, xem ra cũng đối phương để vào mắt. Đại Niu cười khổ một tiếng, cũng không có để ý, sau đó nhìn về phía Kiều Lạc. "Vị huynh đệ kia, xin hỏi ngươi xưng hô như thế nào?" Đại Nưu so sánh chất phác, đối với đối phương trào phúng ánh mắt dường như không có để ý, ý nguyên mang theo dáng tươi cười hướng Kiều Lạc nói ra. "La Dương." Kiều Lạc y nguyên dùng cái này dùng tên giả. "Ta gọi Đại Nưu, về sau ngươi đã kêu ta Đại Nưu, ta gọi ngươi La Dương a." Đại Nưu cười ha hả nói. Kiều Lạc báo dùng mỉm cười, không có đi nói cái gì, dù sao hắn đến nơi này chính là muốn phế đan, cũng không có khả năng trưởng kỳ ở chỗ này đãi xuống dưới, cho nên cũng không có để ý. Đông. Đang tại phân dược thảo Kiều Lạc đột nhiên nghe được một tiếng thân thể ngã xuống đất thanh âm, bên mặt xem xét, tiêu xem đến Đại Nưu ngã trên mặt đất, thậm chí đặt ở dược thảo phía trên, đón lấy vẻ mặt sắc mặt giận dữ nhìn xem còn lại hai gã nam tử. "Các ngươi quá khinh người quá đáng rồi, tại sao phải âm thầm đợi ta?" Đại Nưu tuy nhiên chất phác, nhưng là lúc này cũng là vẻ mặt nộ khí, nhìn xem cái này hai gã nam tử. "Chuyện cười, chính ngươi ngã sắp xuống vậy mà oán trách huynh đệ chúng ta hai người, thật sự là buồn cười." Nói chuyện chính là một cái mọc ra một đôi tam giác mắt nam tử, vừa nhìn thấy ánh mắt của hắn, liền phát hiện con mắt một mực tại quay tròn chỉ chuyện, cho người một loại thập phần cảm giác không thoải mái. "Các ngươi vậy mà còn không thừa nhận, chính là các ngươi vừa rồi âm thầm đẩy ta một bà, cố ý lại để cho ta đặt ở dược thảo phía trên, đến lúc đó cũng sẽ bị đại sư đuổi ra tại đây, các ngươi liền có cơ hội trở thành vi hợp cách luyện đan đồng tử rồi." Nghe Đại Nưu ngữ khí, hai người này xem ra còn không ngớt lần thứ nhất cố ý đối với hắn như vậy, kỳ thật Kiều Lạc không biết, vạn ra cái này luyện đan đồng tử đãi ngộ kỳ thật thập phần không tệ, cho nên không ít mọi người tranh nhau tranh mua vị trí này, ngày hôm qua ba người này cùng một chỗ đến đây, liền đã xảy ra một ít chuyện không vui tình. "Buồn cười, chúng ta sẽ cùng ngươi kiếm được vị trí này, cũng không nhìn một chút ngươi bộ dáng gì nữa, ta khuyên ngươi hay vẫn là cút nhanh lên ra nơi này đi." Hai người nói xong chưa để ý tới Đại Nưu, đi qua một bên đón lấy đi phân dược thảo rồi, trong đó một gã nam tử ánh mắt tại Kiều Lạc trên người cũng bắn phá đi một tí, bởi vì tạm thời đoán không ra Kiều Lạc, thật cũng không có cố ý làm khó dễ. Đại Nưu nổi giận đùng đùng đứng lên, còn muốn lên đi lý luận, lại bị Kiều Lạc ngăn lại. "Ngươi đấu không lại bọn hắn, an tâm tuyển dược thảo a." Kiều Lạc ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, đối với bọn hắn chuyện giữa liếc có thể nhìn thấu, Đại Nưu so sánh chất phác, căn bản nói bất quá hai người bọn họ, cho nên Kiều Lạc gọi Đại Nưu đừng so đo, kỳ thật cũng sợ lần nữa có hại chịu thiệt. Nửa canh giờ đi qua, rất nhanh những dược liệu này đều bị khu tách đi ra, đều bày đặt tốt rồi vị trí của mình, về sau luyện chế thời điểm cũng phi thường thuận tiện. Ngay tại mọi người chọn lựa tốt rồi không thời gian dài, cái này Liêu đại sư lần nữa đến nơi này, kiểm tra một chút công tác của bọn hắn, thỏa mãn nhẹ gật đầu. "Cửa thứ nhất tính toán là qua rồi, hôm nay các ngươi trước làm quen một chút tại đây, ngày mai theo ta cùng một chỗ luyện đan. Nơi này có rất nhiều phòng trống, chính mình tìm cái chỗ nghỉ ngơi a." Liêu đại sư nói xong lần nữa đi rồi, để lại bốn người. Bốn người đều theo gian phòng đi ra, nhìn xem sân nhỏ bốn phía từng dãy phòng ở, đều tùy tiện tìm một gian, trước ở đây. Kiều Lạc tìm một gian so sánh vắng vẻ một điểm gian phòng, như vậy thuận tiện về sau hắn tu luyện, dù sao Phật Ma công pháp tu luyện, hấp thu nguyên khí tốc độ phi thường cực nhanh, hắn còn không muốn không ai biết, cho nên lựa chọn vắng vẻ địa phương. Bốn người mỗi người lựa chọn một gian, cái này tòa đại viện y nguyên lộ ra thập phần trống trải. Rất nhanh đã có người đưa tới ăn đồ vật, ngược lại cũng không cần bọn hắn quan tâm, hơn nữa thức ăn còn phi thường không tệ. Nếm qua bữa tối, Kiều Lạc gian phòng về sau, bắt đầu chuẩn bị tu luyện, không buông tha mỗi nhất thời mỗi một khắc thời gian bởi vì cừu hận một mực đều tại thiêu đốt. Vương gia cừu hận lại để cho Kiều Lạc trong nội tâm giấy lên hừng hực đại hỏa, cái này lửa giận muốn dập tắt, chỉ có dùng vương gia máu tươi mới có thể dội tắt cỗ này nộ diễm. Một đêm thời gian Kiều Lạc đều tại trong khi tu luyện vượt qua, bốn người tạm thời cũng là bình an vô sự, từng người trở về nghỉ ngơi, sắc trời sáng ngời, rửa mặt hoàn tất, ăn xong đưa tới bữa sáng, Liêu đại sư đã đứng ở trong sân mặt chờ bọn hắn rồi. Hôm nay các ngươi hai người trước theo ta đi vào luyện đan, các ngươi hai cái ở chỗ này ở lại đó, ở đây cũng đừng đi đâu, thuận tiện đem tại đây dược thảo cho ta xử lý thoáng một phát. Kiều Lạc cùng Đại Nưu giữ lại, mà là đem cái kia hai gã nam tử dẫn vào đi vào, thời điểm ra đi vẻ mặt vẻ hưng phấn, còn mang theo một cỗ trào phúng ánh mắt nhìn về phía Kiều Lạc cùng Đại Nưu. Kiều Lạc ngược lại là không có để ý, Đại Nưu sắc mặt lập tức trở nên như đưa đám. "La Dương, ngươi nói có đúng hay không ta nhưng đần rồi, Liêu đại sư căn bản không có vừa ý ta à?" Đại Nưu mang theo nản trí ngữ khí nói ra. "Không có chuyện gì nữa, yên tâm đi, Liêu đại sư luyện chế đan dược khả năng tạm thời không cần nhiều người như vậy à, chúng ta đang đợi các loại xem đi." Kiều Lạc kỳ thật cũng không phải rất rõ ràng, chỉ có thể trước an ủi thoáng một phát, sau đó lần nữa trở lại trong phòng, bắt đầu tu luyện, Phật Ma công pháp một khi vận chuyển, bốn phía nguyên khí bắt đầu hướng bên này dựa sát vào đi qua. Chương 55, luyện đan. 13. Một ngày thời gian lặng yên mà qua, Kiều Lạc đều tại trong khi tu luyện vượt qua, rất nhanh liền chạm vào tối. Lúc này thời điểm phòng luyện đan từ từ mở ra, hai gã thiếu niên từ bên trong đi ra, xem sắc mặt của bọn hắn đều phi thường khó coi, thậm chí trên người không ít địa phương còn tản ra nhiệt khí. Kiều Lạc lúc này cùng Đại Nưu cũng đứng trong sân, nhìn xem đi ra hai người, kỳ thật Đại Nưu muốn đi lên hỏi một chút, luyện đan đồng tử đến cùng đều muốn làm những thứ gì, nhưng nhìn đến đối phương âm tàn ánh mắt, đem muốn đi mà nói lại nuốt xuống. Hai người hung hăng trợn mắt nhìn liếc Kiều Lạc cùng Đại Nưu, sau đó rất nhanh về tới trong phòng, xem ra là nghỉ ngơi đi, dù sao một ngày thập phần tiêu hao tâm thần. Ngày hôm sau lần nữa tiến đến, Liêu đại sư Y Nguyên nhìn xem bốn người, lúc này đây đem Tiểu Lạc còn có Đại Nưu dẫn theo đi vào, để lại ngày hôm qua hai gã thiếu niên. Về sau, Tiểu Lạc liền chứng kiến có 3-4 lò luyện đan lúc này mạo hiểm hừng hực hỏa diễm, bốn phía độ ấm đột nhiên bay lên, một cỗ khô nóng cảm giác đập vào mặt, tại đây độ ấm nếu so với phía ngoài nóng bức mấy lần không ngớt. Hai người các ngươi đem cái này mấy cái bếp lò cho ta xem tốt rồi, một mực muốn bảo trì loại trạng thái này, hiểu chưa? Liêu đại sư nhìn thoáng qua hai người, sau đó hướng bọn hắn nói ra. Minh bạch. Tiểu Lạc cùng Đại Nưu đều lên tiếng, xem như đã biết. Liêu đại sư nhìn thoáng qua bọn hắn, sau đó khí thế trên người đột nhiên biến đổi, sau đó hướng trong đó một lò đan đi tới, vậy mà không sợ hỏa diễm phát ra nhiệt độ, một tay vung lên, nắp lò bay lên, trong nháy mắt tiểu chứng kiến hắn dùng các loại thủ pháp đem một ít dược thảo bay vào trong lò đan, nắp lò lập tức khép lại. Thêm hỏa. Liêu đại sư giống to một tiếng, Đại Nưu rất nhanh liền cầm lên trong tay cây quạt bắt đầu cổ động mà bắt đầu, hỏa diễm vèo được một tiếng, rất nhanh bay lên. Nhưng là rất nhanh vấn đề đến rồi, một cỗ đầm đặc nóng bức chi khí hướng Đại Nưu trên mặt cùng với toàn thân đánh tới, lập tức toàn thân cảm giác nóng rát đế đau nhức. Một ít làn da xuất hiện bị phỏng. Nhưng là Đại Nưu y nguyên cắn răng, trong tay cây quạt không có chút nào đình chỉ, Liêu đại sư nhìn thoáng qua, sau đó ánh mắt lơ đãng lộ ra một tia tán thưởng ánh mắt, cái này Đại Nưu tuy nhiên hơi vụng về ngốc nghếch một chút, nhưng là cỗ này sức châu bỏ ngược lại là thật sự không tệ, thêm chút bồi dưỡng lời nói, cũng là một cái không sai luyện đan đồng tử. Bởi vì rất nhiều luyện đan đồng tử bị liệt diễm nướng qua về sau, lập tức liền không kiên trì nổi, đành phải buông tha cho, cái này Đại Nưu tuy nhiên thân thể cũng gặp mãnh liệt bị phỏng, nhưng y nguyên cắn răng kiên trì, chỉ bằng điểm này, Liêu đại sư lộ ra thỏa mãn ánh mắt. Không để ý đến tại đây, thân thể lần nữa khẽ động, sau đó xuất hiện tại một cái khác tôn lò đan trước mặt, cánh tay y nguyên vung lên, nắp lò bay lên, bất đồng dược thảo lần nữa bay lên, đến trong lò đan. Khống chế hỏa diễm, ta muốn hỏa diễm không nhanh không chậm, bất ôn bất hỏa, khống chế một cái tiêu chuẩn. Lúc này thời điểm Liêu đại sư hướng Tiểu Lạc lần nữa nói ra. Tiểu Lạc không dám lãnh đạm, thân thể rất nhanh di động, sau đó đi tới hỏa diễm bên dưới, lập tức cũng có thể cảm nhận được một cỗ khô nóng khí tức hướng thân thể của hắn chui đi vào. Đương nhiên cũng cảm giác được trong đan điền kỳ hỏa khẽ động. Đến trong thân thể nhiệt khí lại bị kỳ hỏa cho hấp thu, nóng bức cảm giác lập tức biến mất, thậm chí diễm dương cương khí còn hơi có đề cao. Chứng kiến Kiều Lạc trên mặt không có xuất hiện vẻ mặt thống khổ, Liêu đại sư trên mặt xuất hiện nghi hoặc biểu lộ, chẳng lẽ tiểu tử này trời sinh có được liệt diễm thân thể, đối với hỏa diễm có rất tốt lực tương tác. Liêu đại sư mang theo phỏng đoán ngữ khí, lầm bầm lầu bầu nói, nếu như muốn thật là, cái kia thật đúng là nhặt được bảo rồi. Muốn trở thành một cái hợp cách luyện dược sư, đầu tiên muốn đối với hỏa diễm có rất tốt lực tương tác, có một loại thể chất khiếu liệt diễm thân thể, bọn hắn trời sinh có thể thân hòa liệt diễm. Nếu như loại này thể chất người học xong luyện dược chi thuật, muốn siêu ra bất luận cái gì một người bình thường, bởi vì bọn hắn có thể cảm giác đến hỏa diễm độ tinh khiết. Lúc này cũng là phỏng đoán giai đoạn, Liêu đại sư không có hỏi thăm, mà là khai báo một tiếng, lần nữa hướng mặt khác lò đan đi tới, chuẩn bị luyện chế đệ tam lô đan dược. Giống nhau thủ pháp xuất hiện lần nữa, lại là một ít dược thảo bay vào trong lò đan, cái nắp phi tốc khép lại, lúc này đây lần nữa phân phó Kiều Lạc, cái này hỏa diễm muốn 3 phần nhiệt, 3 phần lạnh, tục xương tam luyện. Đan dược phân cửu chuyển, một chuyến đến 3 chuyển thành hạ phẩm đan dược. 3 luyện tối đa cũng có thể luyện chế ra 3 chuyển đan dược, 4 chuyển tới 6 chuyển là trung phẩm đan dược, 7 chuyển tới cựu chuyển vi thượng phẩm đan dược, bình thường muốn luyện chế ra thượng phẩm đan dược phi thường khó khăn, cho dù là bình thường linh dược cũng chia cựu chuyển, bởi vì vận tốc quay càng nhiều, đối với hỏa diễm khống chế yêu cầu cũng càng cao. Lúc này luyện chế có lẽ chính là tam chuyển linh dược, tại một nén nhang thời gian, muốn đem hỏa diễm khống chế phi thường chính xác, nên hạ thấp thời điểm hạ thấp, nên bay lên thời điểm bay lên. Nghe được phân phó, Tiểu Lạc không dám lãnh đạm, một người bắt đầu trông giữ hai tòa lò đan, cái này đối với tinh thần lực phải có rất cao yêu cầu, cơ hồ muốn đạt tới phân tâm nhị dụng. Liêu đại sư chứng kiến Tiểu Lạc bất kể là bộ pháp hay là đối với hỏa diễm khống chế năng lực, nếu so với Đại Nưu mạnh vài lần không ngớt, Đại Nưu mặc dù có tính bền dẻo, nhưng là dù sao đối phương hơi đần đi một tí, lý giải bắt đầu có chút độ khó. Mà Kiều Lạc rất nhanh suy một ra ba, đem hỏa diễm độ tinh khiết khống chế phi thường chuyện tốt, còn nhìn không tới hắn bị ngọn lửa tổn thương cảm giác, thậm chí hắn vẫn còn hưởng thụ loại này liệt diễm mang đến nhanh cảm giác, diễm dương cương khí tại rất nhanh điền thăng.